Kể từ đó, Từ Nhân cùng nhỏ yêu báo Mạc Lân tình huống thì nguy hiểm hơn. Đối mặt ba cái cổ chiến trường anh linh công kích, bọn họ đã giật gấu va vai, bây giờ lại nhiều hai cái, tình huống kia thì càng hỏng bét. Vạn bất đắc dĩ phía dưới, Từ Nhân đành phải lại lần nữa đánh tới trận pháp chủ ý, chỉ thấy Từ Nhân thân hình không ngừng đổi vị, rất nhanh một tòa có cực mạnh ước thúc tính trận pháp liền thành hình. Từ Nhân bố trí cái này một tòa có cực mạnh ước thúc tính trận pháp, chính là trước đó theo mấy cái kia sau lưng giải lấy bốn cặp nhi vũ dực cổ chiến trường anh linh chỗ đó học trộm đến, chỉ bất quá đến hắn nơi này, lại bị hắn cải tạo một phen, so trước đó còn muốn hoàn thiện không ít. Nhưng dù cho như thế, chỉ bằng vào cái này một tòa trận pháp, đối Từ Nhân cùng nhỏ yêu báo Mạc Lân trợ giúp cũng không lớn. Yêu tộc lực lượng rõ ràng muốn so mấy cái kia sau lưng giải lấy bốn cặp nhi vũ dực cổ chiến trường anh linh mạnh hơn, cũng chính vì vậy, bọn họ tại cái kia trong trận pháp, bị hạn chế cũng không phải rất lớn. Bất quá, mặc dù mấy cái kia yêu tộc cổ chiến trường anh linh tại Từ Nhân trong trận pháp bị hạn chế cũng không phải là rất lớn, nhưng là đối với Từ Nhân cùng nhỏ yêu báo Mạc Lân tới nói ý nguyên có thể làm dịu một bộ phận áp lực. Nhưng tổng tới nói, bọn họ thế yếu đồng thời chưa từng xuất hiện bất kỳ thay đổi nào, vẫn là bị động bị đánh. Từ Nhân bất đắc dĩ, đáng giá lại lần nữa ra tay bố trí trận pháp, lần này bố trí là Thật Dương Phá Tà Phù Lục đại trận. Cổ chiến trường anh linh thực lực tuy nhiên không yếu, nhưng là có được lực lượng lại là tà sát chi khí, Chân Dương Phá Tà Phù Lục đại trận dùng tới đối phó quỷ vực quỷ vật đều hữu hiệu, đối với những chiến trường cổ này anh linh cũng hẳn là hữu hiệu. Ông, thời gian không dài, Từ Nhân bố trí Chân Dương Phá Tà Phù Lục đại trận cũng thành hình. Tựa như Từ Nhân đoán trước như thế, Chân Dương Phá Tà Phù Lục đại trận đối với mấy cái này yêu tộc cổ chiến trường anh linh có không nhỏ hạn chế tác dụng, mấy cái kia yêu tộc cổ chiến trường anh linh tại gặp phải Chân Dương Phá Tà Phù Lục đại trận phóng xuất ra phù lúc đều vô ý thức lẫn mất xa xa. Từ Nhân kiếm thế lại thêm một mùi lửa đem lôi đỉnh trận pháp cũng bố trí đi ra, cùng Chân Dương Phá Tà Phù Lục đại trận dung hợp một chỗ, trở thành sự Thật Dương Phá Tà Thiên Lôi Phù Lục đại trận. Cứ như vậy, mấy cái kia yêu tộc cổ chiến trường anh linh thì càng khó chịu hơn. Chỉ bất quá, khó chịu về khó chịu, mấy cái này yêu tộc cổ chiến trường anh linh vẫn còn lâu mới có được đến sơn cùng thủy tận cấp độ. Bọn họ tiến công y nguyên hung mãnh, Từ Nhân cùng nhỏ yêu báo Mạc Lân cũng là mệt mỏi ứng đối. Đông đông đông. Từ Nhân liên tiếp ngạnh kháng ba cái yêu tộc cổ chiến trường anh linh công kích, thân hình không ngừng lùi lại. Ba cái yêu tộc cổ chiến trường anh linh lực lượng đập ra, cho dù Từ Nhân thực lực cường đại, nội phủ cũng cảm giác một trận cuộn, khóe miệng đều tràn ra vết máu. Nhỏ yêu báo Mạc Lân bên kia tình huống thực cùng Từ Nhân cũng kém không nhiều, chỉ bất quá hắn áp lực hơi nhỏ một số, bởi vì hắn đối mặt là hai cái yêu tộc cổ chiến trường anh linh. Từ Nhân cảm giác tiếp tục như vậy không được, sau đó liền cũng chỉ có thể làm liệu mạng dự định. Thời gian không dài, Từ Nhân phát hiện một cái yêu tộc cổ chiến trường anh linh bởi vì tiến công đội vàng mà xuất hiện một sơ hở. Cơ hội này Từ Nhân đương nhiên không thể bỏ qua, trực tiếp thì đối cái kia rõ rỉ ra sơ hở yêu tộc cổ chiến trường anh linh triển khai trọng lực điệp ra công kích. Ông, Từ Nhân cái kia hai thanh bản mệnh phi kiếm trọng lực công kích chồng chất lên nhau, có thể đối với địch nhân làm gấp 10 lần trọng lực áp bách. Cái kia trước đó đã lộ ra sơ hở cổ chiến trường anh linh lúc đó thì một cái lảo đảo. Từ Nhân thì nhân cơ hội này, lại đem chính mình ba đạo bóng kiếm đánh tại cái kia thân hình bất ổn yêu tộc cổ chiến trường anh linh trên thân. Cái kia thân hình bất ổn yêu tộc cổ chiến trường anh linh cũng phát giác được tình thế không ổn, thế nhưng là hắn cũng đã vô lực thay đổi gì, chỉ có thể mặc cho Từ Nhân kiếm cương rơi ở trên người hắn, mà cùng lúc đó, hắn trên thân liền thêm ra ba đoàn đỏ tươi hỏa diễm. Bất quá, Từ Nhân cũng là tới kịp tại cái kia yêu tộc cổ chiến trường anh linh trên thân thả ba đoàn hỏa diễm mà thôi, bởi vì lúc này thời điểm, mặt khác hai cái yêu tộc cổ chiến trường anh linh đã giết tới. Từ Nhân cải biến trước đó liều mạng chiến lược, ba cái yêu tộc cổ chiến trường anh linh hợp lực xuất thủ, lực lượng vẫn là vô cùng cường đại, trước đó va chạm, hắn đã thụ thương, tuy nhiên thương thế không nghiêm trọng lắm, nhưng cũng để Từ Nhân biết, những yêu tộc này cổ chiến trường anh linh cũng không dễ chơi. Thế mà, coi như biết không tốt gây, bây giờ cũng chọc, ngay sau đó phương pháp tốt nhất cũng là phân đường tại đây mấy cái yêu tộc cổ chiến trường anh linh trên thân phóng hỏa, sau đó trì hoãn thời gian, để hỏa diễm không ngừng đốt cháy, tiêu hao mấy cái kia yêu tộc cổ chiến trường anh linh lực lượng. Từ Nhân có lòng trì hoãn thời gian, mấy cái kia yêu tộc cổ chiến trường anh linh nhưng là cuối cùng, riêng là trên thân nhiễm thiên hỏa cùng chôn vùi chân viêm mấy cái kia yêu tộc cổ chiến trường anh linh, bọn họ có thể cảm nhận được trên người mình lực lượng sói mòn tốc độ càng lúc càng nhanh. Theo mấy cái kia yêu tộc cổ chiến trường anh linh càng ngày càng cuối cùng, Từ Nhân cùng nhỏ yêu báo Mạc Lân thế cục chiến đấu cũng càng ngày càng khẩn trương. Tốt tại bọn họ cuối cùng kiên trì nổi, một ngày sau đó, vừa bắt đầu bị Từ Nhân cùng nhỏ yêu báo Mạc Lân phóng hỏa cái kia yêu tộc cổ chiến trường anh linh dẫn không kiên trì nổi trước, trực tiếp từ bỏ chống lại, tùy ý cái kia hỏa diễm thiêu hủy chính mình thân thể. Bất quá cái kia yêu tộc cổ chiến trường anh linh khí lại cũng không cam lòng hủy diệt, sau đó liền muốn tìm cơ hội trốn chạy. Chỉ tiếc Từ Nhân sẽ không cho hắn cơ hội kia, cho nên tại cái kia đoàn anh linh khí chuẩn bị trốn chạy thời điểm, Từ Nhân đã thôi động bản mệnh phi kiếm hắc động trực tiếp đem phong tồn tại phi kiếm đặc biệt không gian bên trong. Tại lúc này, nhỏ yêu báo Mạc Lân đối thủ kia cũng không kiên trì nổi, thân thể bị chôn vùi chân viêm triệt để hóa thành cho tàn, nếu không phải nhỏ yêu báo Mạc Lân tận lực khống chế, cái kia một đoàn anh linh khí cũng phải bị nhỏ yêu báo Mạc Lân chôn vùi chân viêm trực tiếp đốt cháy hầu như không còn. Trong cuộc chiến thiếu hai cái yêu tộc cổ chiến trường anh linh, còn có một cái yêu tộc cổ chiến trường anh linh trên thân tiêu đốt lên hỏa diễm, cục thế đã bắt đầu đối Từ Nhân cùng nhỏ yêu báo Mạc Lân có lợi. Bất quá, ra tại cẩn thận, Từ Nhân cùng nhỏ yêu báo Mạc Lân cũng không có cùng ba cái kia yêu tộc cổ chiến trường anh linh liều mạng, chỉ là không ngừng tìm kiếm cơ hội, tốt lấy kiếm ảnh đối yêu tộc cổ chiến trường anh linh phát động công kích. Đại khái sau nửa canh giờ, Từ Nhân tìm tới một cái cơ hội, sau đó liền trực tiếp vận dụng bản mệnh phi kiếm trọng lực điệp ra công kích. Lần này, Từ Nhân lại phải tay, cái kia bị Từ Nhân trọng lực điệp ra công kích yêu tộc cổ chiến trường anh linh thân hình đột nhiên dừng lại, sau một khắc hắn trên thân cũng đã xuất hiện một đoàn hỏa diễm. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Chương 1239, cổ chiến trường quy củ. Đi qua một phen khổ chiến, Từ Nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân rốt cục nhìn đến hy vọng, bởi vì đã có hai cái yêu tộc cổ chiến trường anh linh tại Từ Nhân Thiên Hỏa cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân chôn vùi chân viêm phía dưới chết. Còn lại yêu tộc cổ chiến trường anh linh cũng không dễ chịu, bên trong có hai cái trên thân đều nhiễm bá đạo hỏa diễm, còn lại một cái, mặc dù không có nhiễm phải Từ Nhân cùng nhỏ yêu báo điều động bá đạo hỏa diễm, nhưng là hắn tại cùng Từ Nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân thời điểm giao thủ, cũng hầu như là nơm nớp lo sợ. Lúc này cái này ba cái yêu tộc cổ chiến trường anh linh, thực đều có cực cao linh trí, tối thiểu so Từ Nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân trước đó gặp phải mấy cái kia cổ chiến trường anh linh muốn thông minh được nhiều. Thế nhưng chính vì bọn họ thông minh, lo lắng cùng hoảng sợ cũng so với hắn cổ chiến trường anh linh muốn nhiều. Từ Nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân thực cũng đều mỏi mệt tới cực điểm, cùng năm cái yêu tộc cổ chiến trường anh linh giao phong, vẫn là vô cùng hao tổn tâm thần cùng lực lượng. May ra hiện tại tình thế đã chuyển tốt, chỉ cần bọn họ lại nhiều kiên trì một hồi, các loại cái kia hai cái yêu tộc cổ chiến trường anh linh bị ngọn lửa đốt cháy vẫn lạc, còn lại sau cùng một cái kia yêu tộc cổ chiến trường anh linh cũng là lật không ra cái gì hoa nhi tới. Bất quá, cái này yêu tộc cổ chiến trường anh linh trí đã mở, tuy nhiên bọn họ đều sợ chết, thế nhưng là tại thật cảm giác được tử vong không thể tránh né thời điểm, bọn họ cũng không chút do dự dứt khoát lựa chọn tự bạo. Hai cái này yêu tộc cổ chiến trường anh linh tự bạo chỗ sinh ra lực phá hoại vẫn là vô cùng mạnh, một cỗ cường đại sóng xung kích trực tiếp đem Từ Nhân, nhỏ yêu báo Mặc Lân cùng còn lại chiến trường cổ kia anh linh đều đánh bay ra ngoài. Từ Nhân thân hình nhanh quay ngược trở lại, thi triển lá dụng thân pháp, cưỡng ép ổn định thân hình. Nhỏ yêu báo Mặc Lân cũng kém không nhiều, tại Từ Nhân một lần nữa đứng vững lại thời điểm, hắn cũng ổn định thân hình. Còn lại cái kia yêu tộc cổ chiến trường anh linh hơi chút kém chút, chủ yếu là bởi vì gia hỏa này khoảng cách cái kia hai cái tự bạo yêu tộc cổ chiến trường anh linh thêm gần, cho nên chịu đến trùng kích lực cũng là càng mạnh. Siêu siêu. Thừa dịp nổ tung đem Từ Nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân đều đẩy lui công phu, cái kia hai cái yêu tộc cổ chiến trường anh linh khí cũng nhanh chóng bay về phương xa. Chỉ tiếc bọn họ quên chính mình tại Từ Nhân tỏa không bao bọc bên trong, cho nên còn không có bay ra ngoài bao xa đây, liền bị khóa không che cho bắn trở về. Mà lúc này, Từ Nhân bản mệnh phi kiếm hắc động trực tiếp phóng xuất ra thôn vệ chi lực, đem cái kia hai đoàn anh linh khí giam cầm đến phi kiếm đặc biệt có không gian bên trong. Kể từ đó, tại tỏa không bao bọc phạm vi bao trùm bên trong, cũng chỉ còn lại có một cái yêu tộc cổ chiến trường anh linh. Cái này yêu tộc cổ chiến trường anh linh rất muốn quay đầu liền chạy, nhưng hắn còn chưa kịp chạy đây, liền cảm giác mình thân thể đột nhiên trầm xuống, còn muốn di động thân hình đã không dễ dàng. Lúc này thời điểm, Từ Nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân đồng thời tế ra kiếm ảnh, trong nháy mắt cái kia bị trọng lực công kích hạn chế yêu tộc cổ chiến trường anh linh trên thân liền thêm ra 6 nơi hỏa diễm. Giờ này khắc này cái kia yêu tộc cổ chiến trường anh linh đã biết hôm nay là thai kiếp khó thoát, sau đó ra hỏa này trực tiếp quyết tâm liều mạng, lựa chọn tự bạo. Cái này yêu tộc cổ chiến trường anh linh xuống tới thực lực vẫn còn tương đối nhiều, cho nên hắn lần này tự bạo, uy lực so phía trước hai cái yêu tộc cổ chiến trường anh linh thêm lên còn phải mạnh hơn một tia. Nếu không phải Từ Nhân phản ứng nhanh, đoán chừng hắn cái này tỏa không bao bọc đều phải trực tiếp bị tạt mở. Cái kia yêu tộc cổ chiến trường anh linh tại tự bạo về sau, lập tức liền hướng về phương xa đập ra đi, muốn phải thoát đi. Chỉ tiếc Từ Nhân phản ứng muốn nhanh hơn hắn, bởi vậy, cái kia yêu tộc cổ chiến trường anh linh còn không có đến mấy cái đụng vào Từ Nhân tỏa không bao bọc đây, liền trực tiếp bị hắn bản mệnh phi kiếm hấp động cho giam cầm lên. Giam cầm cái cuối cùng yêu tộc cổ chiến trường anh linh khí về sau, Từ Nhân lập tức khống chế tỏa không bao bọc co lại phạm vi nhỏ, sau đó liền bắt đầu toàn lực khôi phục nguyên khí. Trên thực tế, một trận chiến này, vô luận là Từ Nhân vẫn là nhỏ yêu báo Mặc Lân đều tiêu hao nghiêm trọng, cần thời gian nhất định mới có thể khôi phục nguyên khí, quá sớm triệt hồi tỏa không bao bọc, dễ dàng để bọn hắn bại lộ, từ đó dẫn tới càng nhiều cổ chiến trường anh linh. Đại khái nửa ngày sau, Từ Nhân triệt hồi tỏa không bao bọc. Tỏa không bao bọc triệt hồi về sau, Từ Nhân tâm tình cảm giác tốt nhiều, không chỉ được đến một đoàn cổ chiến trường anh linh khí, càng trọng yếu vẫn là trước mắt xuất hiện tòa này tàn thành. Tìm đòi tàn thành sự tình, Từ Nhân có kinh nghiệm, sau đó hắn rất nhanh liền phái ra chính mình Phệ Linh Trùng. Phệ Linh Trùng xuất hiện về sau, lập tức liền hướng tàn thành phương hướng bổ nhào qua. Từ Nhân đã thật lâu không có đem Phệ Linh Trùng thả ra, những thứ này Phệ Linh Trùng đã sớm nói chết, bây giờ nhìn thấy có tàn thành, vừa lên đến thì gặm ăn lên. Từ Nhân cũng có chút bất đắc dĩ, tại tu vi cùng cảnh giới tăng lên về sau, hắn đối với Phệ Linh Trùng ỷ lại cũng nhỏ rất nhiều, đến mức đều coi nhẹ những tiểu tử này tồn tại. Đương nhiên, Từ Nhân đối với Phệ Linh Trùng, thực cũng là mang trong lòng cố kỵ, cái này dù sao cũng là tinh hải chỗ sâu hung danh hiển hách yêu trùng, cơ hồ thì không có cái gì là bọn họ không thể thôn phệ, mà còn chờ Phệ Linh Trùng trưởng thành tới trình độ nhất định, bọn họ lực lượng sẽ cường đại hơn, Từ Nhân cũng không biết thật cho đến lúc đó, hắn còn có thể hay không ước thúc đến Phệ Linh Trùng. Một khi không cách nào ước thúc Phệ Linh Trùng, vậy liền lại là một trận to lớn tai nạn. Cũng chính bởi vì vậy, Từ Nhân tại gần nhất một đoạn thời gian cũng không có đụng tới Phệ Linh Trùng. Bất quá, hôm nay vì tìm tỏi tàn trong thành có hay không bà bối, Từ Nhân lại một lần vận dụng Phệ Linh Trùng. Nhìn thấy những cái kia Phệ Linh Trùng điên cuồng địa thôn phệ kiến trúc chung quanh, Từ Nhân cũng không có thúc giục bọn họ, thẳng đến hắn cảm thấy những thứ này Phệ Linh Trùng cần phải ăn đến đã không sai biệt lắm, lúc này mới chỉ huy Phệ Linh Trùng bắt đầu tìm kiếm tàn trong thành bà bối. Phệ Linh Trùng chỗ lợi hại ngay tại ở bọn họ không chỉ có thể bay trên trời, còn có thể lộ địa. Mấy ngàn con Phệ Linh Trùng đồng thời xuất động, hiệu suất vẫn còn rất cao, Từ Nhân còn thật sự ở nơi này tìm tới không ít đồ tốt, thậm chí còn có một chỗ tương đối tốt thành tàng bảo khố. Bất quá cái này tàng bảo khố bên trong đồ vật lại đều không phải là tầm thường tu luyện cần dùng tới đồ vật, đại đa số đều là một số tinh hải chỗ sâu tài liệu, cũng không có uy lực gì cường đại thiên địa linh bảo. Đương nhiên, những thứ này tinh hải chỗ sâu luyện khí tài liệu cũng vô cùng chân quý, đi ra bên ngoài, tuyệt đối có thể đổi lấy lượng lớn linh thạch thậm chí là linh tinh cùng tiên tinh. Lần này ngươi lại phát tài, những vật kia ta nhìn đầy đủ trèo chống một cái tông môn phát triển, ngươi có muốn hay không cũng thành lập một cái tông môn? Nhỏ yêu báo Mặc Lân nhìn lấy Từ Nhân nói ra, ta vẫn là càng ưa thích tự do tự tại, chỉ cần bên người mấy người không bị người khác khi dễ liền tốt, tông môn sự tình ta có thể trông nom không đến. Từ Nhân nhẹ nhàng lắc đầu, hắn mới không muốn thành lập cái gì tông môn đây, liền xem như Thiên Nguyệt Tiên Tông tông tử thân phận, hắn đều không muốn. Hiện tại Từ Nhân cũng tại suy nghĩ, phải tìm cơ hội đem cái này tông tử thân phận còn trở về, đến mức Thiên Nguyệt Tiên Tông tuyển ai làm tông tử, hắn cũng không thèm để ý. Nhân loại đều hướng tới quyền lực, muốn được nhiều người ủng hộ, ngươi ngược lại tốt rồi, xem quyền lực vì hổ lang, cũng thật là một cái kỳ quái người. Nhỏ yêu báo nhìn lấy Từ Nhân, lời này nếu là người khác nói ra, hắn nhất định không tin, thế nhưng là Từ Nhân nói ra, hắn không biết hoài nghi, bởi vì Từ Nhân chính là như vậy một tính cách, không thích phiền phức. Quyền lực thứ này là một thanh kiếm hai lưỡi, ta vẫn là càng ưa thích tự do tự tại cảm giác. Đối với Từ Nhân tới nói, quyền lực thứ này cũng không phải là vật gì tốt, Tiên Hoàng cùng Nhân Vương vì quyền lực có thể bán đồng sinh cộng tử huynh đệ, điều này cũng làm cho Từ Nhân trực tiếp đối quyền lực sinh ra mâu thuẫn. Chỉ là, tại nhiều khi đều phải có cái nói chuyện làm cho người tin phục người, hắn tuy nhiên không thích quyền lực, nhưng có lúc còn phải đóng vai một chút cái kia nói chuyện làm cho người tin phục người, cái này có lẽ cũng là sinh mà làm người mâu thuẫn đi. Có đạo lý, cái gì cầu thí quyền lực, nào có tự do tự tại không buồn không lo tốt. Nhỏ yêu báo Mạc Lân thực cũng là ưa thích vô câu vô thúc sinh hoạt, cho nên hắn cũng không muốn bị quá nhiều chuyện liên lụy. Được, ngươi lại đem mấy cái này yêu tộc cổ chiến trường anh linh khí luyện hóa, xem bọn hắn trong trí nhớ phải chăng có đối với chúng ta hữu dụng đồ vật. Từ Nhân nói chuyện thời điểm, liền đem bốn cái yêu tộc cổ chiến trường anh linh khí giao cho nhỏ yêu báo Mạc Lân, chỗ lấy là bốn đoàn anh linh khí, là bởi vì cái kia thừa xuống một đoàn anh linh khí bên trong ẩn chứa ẩn tàng ý chí, vật kia nhỏ yêu báo Mạc Lân sợ là vô phúc tiêu thụ. Nhỏ yêu báo Mạc Lân cũng không thèm để ý, vốn là đánh giết cổ chiến trường anh linh cũng là hai người bọn họ làm, như là chia đều lời nói, Từ Nhân cầm anh linh khí muốn so hiện tại hơn rất nhiều. Thì dạng này, Từ Nhân cùng nhỏ yêu báo Mạc Lân lại tại chỗ này tản thành di chỉ bên trong dừng lại 3 ngày thời gian. 3 ngày sau đó, nhỏ yêu báo Mạc Lân đã thành công đem một cái yêu tộc cổ chiến trường anh linh khí luyện hóa. Mấy cái này yêu tộc cổ chiến trường anh linh thực lực muốn so Từ Nhân cùng nhỏ yêu báo Mạc Lân trước đó gặp phải cổ chiến trường anh linh mạnh hơn, cho nên nhỏ yêu báo Mạc Lân luyện hóa anh linh khí tốc độ cũng chậm một chút. Bất quá, nhỏ yêu báo Mạc Lân luyện hóa yêu tộc cổ chiến trường anh linh khí tốc độ tuy nhiên tương đối chậm chạp, nhưng là luyện hóa anh linh khí về sau, hắn thực lực tăng lên biên độ lại càng lớn. Thế nào, đối với trung quanh cục thế giải nhiều ít? Từ Nhân nhìn lấy nhỏ yêu báo Mạc Lân, hắn biết mỗi cái cổ chiến trường anh linh phạm vi hoạt động thực đều là có hạn, nhưng là ngay tại có hạn phạm vi bên trong, lại còn có thể biết không ít chuyện, nói thí dụ như chúng quanh đều có cái gì thế lực này thực lực mạnh bao nhiêu. Chúng quanh tất cả thế lực lớn nhỏ thật nhiều, mà lại chúng ta đối chỗ này cổ chiến trường nhận biết cần cải biến một chút, đó chính là những chiến trường cổ kia anh linh không giống Bắc Cảnh cổ chiến trường như thế lại nhận mạnh như vậy ước thúc, nơi này cổ chiến trường anh linh, chỉ cần thực lực đủ mạnh, liền có thể tùy ý hành động. Càng là hướng sát khí nặng địa phương đi, cổ chiến trường anh linh thực lực thì càng cường đại. Nghe Từ Nhân vấn đề, nhỏ yêu báo Mạc Lân mi đầu lập tức nhăn lại đến, mấy cái này yêu tộc cổ chiến trường anh linh biết sự tình rõ ràng so trước đó bọn họ gặp phải những chiến trường cổ kia anh linh biết được càng nhiều. Cũng chính bởi vì vậy, nhỏ yêu báo Mạc Lân mới phát hiện càng nhiều liên quan tới chỗ này cổ chiến trường bí mật. Nói cách khác, những chiến trường cổ kia chỗ sâu cường đại anh linh không có ra tới tìm hắn nhỏ yếu cổ chiến trường anh linh phiền phức, hoàn toàn là khinh thường tại tìm những cái kia nhỏ yếu cổ chiến trường anh linh phiền phức, mà cũng không phải là làm không được. Từ Nhân sắc mặt cũng âm trầm, nếu quả thật giống nhỏ yêu báo Mạc Lân nói như thế, như vậy bọn họ về sau lộ trình chỉ sợ còn phải càng cẩn thận. Bởi vì nếu là nơi này cổ chiến trường anh linh bị cổ chiến trường trói buộc, không cách nào chạy qua xa, bọn họ tại gặp phải những cái kia vô cùng pháp chiến thắng cổ chiến trường anh linh lúc, còn có thể hướng càng xa xôi đào tẩu, dùng cái này đến bảo mệnh. Nhưng hôm nay nhìn đến, loại kia phương pháp thì không dùng tốt, bởi vì bọn hắn vô luận chạy đến đâu bên trong, những cái kia cường đại cổ chiến trường anh linh đều có thể đuổi theo. Kể từ đó, bọn họ nhất định phải hướng nắm giữ càng cường đại cổ chiến trường anh linh lánh địa chạy, có thể đây thật là một ý kiến hay sao? Tối thiểu Từ Nhân đồng thời không cho rằng như vậy, thậm chí Từ Nhân cảm giác đây càng giống như là một cái âm mưu, một cái muốn đem tất cả kẻ ngoại lai dẫn vào cổ chiến trường hạch tâm khu vực âm mưu. Nhìn đến chúng ta đối cổ chiến trường thăm dò cũng không thể quá mức cấp tiến, vẫn là đến trước tiên nghị những chiến trường cổ kia anh linh thực lực mới được. Từ Nhân cũng không muốn đem cái mạng này nằm tại chỗ này, cho nên hắn quyết định tại tiếp tục thâm nhập sâu cổ chiến trường thời điểm, nhất định phải càng cẩn thận e dè hơn. Xác thực là như vậy. Nhỏ yêu báo Mạc Lân cũng đồng ý Từ Nhân cái nhìn, hắn cũng không muốn chết tại chỗ này cổ chiến trường, cho nên chú ý cẩn thận khẳng định là sẽ không sai. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Chương 1240, ngoài ý muốn phát hiện. Nhỏ yêu báo Mạc Lân tại luyện hóa mấy cái yêu tộc cổ chiến trường anh linh về sau, đối với ngay sau đó chỗ này cổ chiến trường lại có mới nhận biết, đó chính là ngay sau đó chỗ này cổ chiến trường không hề giống Thần Châu Thiên Hạ Bắc Huyền Châu Bắc Cảnh chỗ kia cổ chiến trường, đối với cổ chiến trường anh linh hoạt động khu vực có như vậy khắc nghiệt yêu cầu. Tại chỗ này viễn cổ chiến trường bên trong, cổ chiến trường anh linh phạm vi hoạt động là căn cứ thực lực đến quyết định, thực lực càng là cường đại cổ chiến trường anh linh, phạm vi hoạt động liền sẽ càng lớn. Bị Từ Nhân cùng nhỏ yêu báo Mạc Lân đánh giết mấy cái này yêu tộc cổ chiến trường anh linh, thì thường xuyên chạy đến nhân mã tộc cổ chiến trường anh linh khống chế khu vực quấy rối, nhưng nhân mã tộc cổ chiến trường anh linh lại chỉ dám tại chính mình khống chế trong mâm phi nước đại, để những cái kia yêu tộc cổ chiến trường anh linh đuổi không kịp bọn họ. Như thế một cái mới nhận biết, may ra chúng ta còn không có xâm nhập quá sâu cổ chiến trường chỗ sâu, ngươi vẫn là xem trước một chút chung quanh có cái gì thực lực chênh lệch không nhiều cổ chiến trường anh linh a, lần này chúng ta đến đặc biệt nhỏ tâm mới được. Lần này, Từ Nhân không có liều lĩnh, hắn cần giải chung quanh cổ chiến trường anh linh thực lực, sau đó rồi quyết định đi nơi nào nhiều vơ vét một số anh linh khí. Trung quanh nơi này hết thảy có 6 đại thế lực, thực lực mạnh nhất cũng càng thêm tiếp cận khu vực trung tâm, là một chi ma tộc anh linh quân đội, bên trong thực lực mạnh nhất là một cái huyết ma hoàng anh linh, chúng ta đoán chừng là đánh không lại. Nhỏ yêu báo bắt đầu cho Từ Nhân phân tích trung quanh các đại thế lực tình huống. Vậy hắn anh linh thế lực thực lực lại như thế nào? Huyết ma hoàng cổ chiến trường anh linh, Từ Nhân ngược lại là cảm thấy rất hứng thú, nhưng tựa như nhỏ yêu báo Mạc Lân Châu nói, bọn họ hiện tại đi tìm cái kia huyết ma hoàng cổ chiến trường anh linh, căn bản không có cơ hội. Không chỉ không cách nào chiến thắng đối phương, liền toàn thân mà lui có khả năng cũng không lớn. Huyết ma hoàng, tại tiên tôn niên đại đó đã là rất mạnh tồn tại, đương nhiên, cái này huyết ma hoàng khẳng định không phải là bị tiên tôn lấy huyền quy đỉnh trấn giết cái kia huyết ma hoàng, nhưng đã đều là huyết ma hoàng, thực lực cần phải cũng kém không nhiều. Lúc trước liền tiên tôn muốn trấn giết huyết ma hoàng đều có chút khó khăn, bây giờ hắn cùng nhỏ yêu báo Mạc Lân đi trêu chọc huyết ma hoàng, vẫn là không có tư cách kia. Cho dù là huyết ma hoàng cổ chiến trường anh linh, thực lực cũng khẳng định không thể khinh thường. Đương nhiên, Từ Nhân cũng không có ý định lùi bước, hắn dự định lại đem chính mình tu vi tăng lên một chút, sau đó lại đi tìm cái kia huyết ma hoàng phiền phức. Đương nhiên, tăng cao tu vi khả năng cũng không phải một sớm một chiều sự tình, hắn hiện tại đã là ngọc pháp cảnh tu sĩ, có thể là muốn tiến thêm một bước, chỉ sợ cũng không dễ dàng như vậy. Đương nhiên, không dễ dàng cũng không phải là nói không có cơ hội, tối thiểu Từ Nhân hiện đang sở hữu vô số tư nguyên, vẫn là có thể thử một lần. Bất quá, mặc dù là như thế, Từ Nhân tâm lý vẫn như cũ không chắc, bởi vì cho dù hắn đem tu vi lại để thăng một bậc thang, cũng chẳng qua là tiên nhân cảnh tu sĩ mà thôi. Huyết ma hoàng thực lực đây chính là có năng lực cùng tiên hoàng cùng nhân vương khiêu chiến, hắn một vị tiên nhân cảnh tu sĩ, cùng cái kia huyết ma hoàng cổ chiến trường anh linh va chạm, vẫn như cũ không phải cái gì sáng suốt quyết định. Tại chúng ta phía đông, có một cái cùng yêu tộc cổ chiến trường anh linh thực lực chênh lệch không nhiều thế lực, đó là một cái một mắt cự nhân cổ chiến trường anh linh, thực lực so với chúng ta trước đó gặp phải cái kia một mắt cự nhân cổ chiến trường anh linh phải cường đại hơn nhiều, lại đã có linh trí. Là cái này tản trong thành năm cái yêu tộc cổ chiến trường anh linh đối thủ chủ yếu, song phương không ai phục ai, cho nên một lời bất hòa thì khai chiến. Yêu tộc cổ chiến trường anh linh số lượng càng nhiều, bởi vậy cái kia một mắt cự nhân cổ chiến trường anh linh cũng không thể đầy đủ đem cái này năm cái yêu tộc cổ chiến trường anh linh thôn vệ. Nhỏ yêu báo Mạc Lân lại cho Từ Nhân giới thiệu một cổ chiến trường anh linh, chiến trường cổ kia anh linh chỉ có một cái, là người cô đơn, nhưng càng là như thế, càng nói rõ chiến trường cổ kia anh linh thực lực cường hãn. Còn có khác sao? Từ Nhân sắc mặt tâm trầm, hắn ngược lại là đối một mắt cự nhân cổ chiến trường anh linh cảm thấy rất hứng thú. Có thể nghĩ đến cái kia một mắt cự nhân cổ chiến trường anh linh thực lực, Từ Nhân vẫn cảm thấy có chút nhát. Tại chúng ta tây bắc phương hướng, có một cái tương đối yếu một ít thế lực, có chừng 20 mấy cái cổ chiến trường anh linh, tựa như là nhân loại cổ chiến trường anh linh. Nhỏ yêu báo Mạc Lân lại chỉ rõ một cái phương hướng. Vậy chúng ta không ngại đi trước gặp một lần cái kia 20 mấy người loại cổ chiến trường anh linh, nhìn nhìn bọn họ cũng đều biết thứ gì. Tuy nhiên một mắt cự nhân cổ chiến trường anh linh tại ngoại hình phía trên cùng nhân loại cổ chiến trường anh linh không sai biệt lắm, nhưng là Từ Nhân vẫn cảm thấy nhân loại cổ chiến trường anh linh chi bên trong nhân loại cổ chiến trường anh linh hẳn phải biết càng nhiều chuyện hơn. Một chút không đọc thể diện. Nhỏ yêu báo Mạc Lân kinh ngạc nhìn lấy Từ Nhân nói ra, chúng ta giết người còn thiếu sao? Huống chi là cổ chiến trường anh linh, thứ này ra ngoài đối mặt nhân loại cũng là uy hiếp. Nói lên giết người, đối Từ Nhân tới nói cũng không tính là mới mẹ sự tình, hắn tự nhiên cũng không thèm để ý nhiều đánh giết vài cái nhân loại cổ chiến trường anh linh. Như thế, vậy chúng ta trước hết đi gặp một lần mấy người kia loại cổ chiến trường anh linh đi. Nhỏ yêu báo Mạc Lân cũng không nói thêm gì, trên thực tế hắn cũng muốn nhìn một chút cái kia 20 mấy người loại cổ chiến trường anh linh đến tột cùng như thế nào. Dựa theo cái kia yêu tộc cổ chiến trường anh linh trí nhớ, giống như cái kia 20 mấy người loại cổ chiến trường anh linh thực lực đồng thời không mạnh, nhưng là cái kia 20 mấy người loại cổ chiến trường anh linh cùng một chỗ hợp kích, thực lực vẫn còn được, cho dù bọn họ nằm cái yêu tộc cổ chiến trường anh linh, cũng không thể đem đối phương thôn phệ. Cổ chiến trường anh linh ở giữa đều là lẫn nhau thôn phệ, thực lực tương đương cổ chiến trường anh linh sẽ thông qua lẫn nhau thôn phệ đến tăng mạnh chính mình thực lực, đến mức thực lực càng cao cổ hơn chiến trường anh linh, bọn họ chỉ tìm cùng giai cổ chiến trường anh linh thôn phệ. Cái này tựa hồ cũng là tòa này cổ chiến trường quy củ, chỉ là trước mắt nhỏ yêu báo Mạc Lân còn không có nắm giữ đầy đủ chứng cứ thôi. Dẫn đường đi. Từ Nhân cũng không nói thêm gì, trực tiếp để nhỏ yêu báo Mạc Lân dẫn đường. Nhỏ yêu báo Mạc Lân cũng không nhiều lời, trực tiếp mang theo Từ Nhân liền hướng nhân loại cổ chiến trường anh linh chiếm cứ vị trí mà đi. Tầm nửa ngày sau, Từ Nhân nhìn đến một cái thôn trấn di tích. Cái này bên trong khẳng định không bằng cái kia thành trì di chỉ, nhưng lại cũng không nhỏ, mà lại căn cứ di tích này quy mô cùng tổn hại công trình kiến trúc đến phỏng đoán, nơi này lúc trước hẳn là cũng rất phồn hoa. Ba ba ba. Từ Nhân cùng nhỏ yêu báo Mạc Lân mới hiện thân, liền bị một đội nhân loại cổ chiến trường anh linh ngăn cản. Những nhân loại này cổ chiến trường anh linh bộ dáng cùng nhân loại tu sĩ không sai biệt lắm, trên thân đã có rất ít hư thối da thịt. Điều này cũng làm cho Từ Nhân không chịu được cho mày, bởi vì loại tình huống này cho thấy cái kia một đội nhân loại cổ chiến trường anh linh thực lực tuyệt đối không yếu, tối thiểu không giống mấy cái kia yêu tộc cổ chiến trường anh linh trong trí nhớ như vậy đâu. Yếu? Giết bọn hắn. Cầm đầu hai nhân loại cổ chiến trường anh linh liền y phục trên người đều cùng nhân loại tầm thường không có cái gì khác biệt. Ba ba ba. Theo cái kia hai cái nhân loại mạnh nhất cổ chiến trường anh linh ra lệnh một tiếng, bên cạnh bọn họ cổ chiến trường anh linh cũng theo đó mà hướng về Từ Nhân cùng nhỏ yêu báo Mạc Lân tiến lên. Từ Nhân cũng không cùng những nhân loại này cổ chiến trường anh linh khách khí, trực tiếp tế ra bản thân tỏa không bao bọc, đồng thời tại trước tiên nghị hóa ra chu thiên tinh thần. Những cái kia nhân loại cổ chiến trường anh linh không biết là chuyện gì xảy ra, chỉ cảm thấy chung quanh giống như phát sinh biến hóa. Bất quá, những nhân loại này cổ chiến trường anh linh cũng không có như vậy dừng lại, bọn họ tại hơi chút ngừng đống nhiên một lúc sau liền lập tức lại hướng về Từ Nhân cùng nhỏ yêu báo Mạc Lân tiến lên. Từ Nhân cùng nhỏ yêu báo Mạc Lân cũng trực tiếp huy động binh khí trong tay hướng về những nhân loại này cổ chiến trường anh linh nên đón. Đông đông đông. Song phương rất nhanh giao phong cùng một chỗ, liên tiếp trầm đục thanh âm cũng theo đó mà truyền đến. Cái này đã giao phong, Từ Nhân càng thêm xác định trước đó phỏng đoán, đó chính là yêu tộc cổ chiến trường anh linh trí nhớ đối ngay sau đó những người này loại cổ chiến trường anh linh là tồn tại thành kiến. Khác không nói, liền nói những chiến trường cổ này anh linh chiến đấu thủ đoạn cùng lực lượng cường độ, thì tuyệt đối không phải phổ thông nhân loại cổ chiến trường anh linh. Càng đánh Tử Nhân đã cảm thấy càng sợ kỳ, bởi vì hắn phát hiện những người này thủ đoạn hơn phân nửa đều không phải là tu sĩ thủ đoạn, càng giống là một cái người tập võ. Căn cứ Tử Nhân suy đoán, những người này ở đây trước khi chết cần phải ít nhất cũng là đỉnh núi cảnh võ giả. Cái kết luận này liền Tử Nhân chính mình cũng kinh sợ, hắn trước đó cũng từng muốn qua nhân loại có lẽ là trước kia liền bắt đầu tập võ, mà lại tập võ thành tựu còn không thấp, lại không nghĩ tới hôm nay tại Mãng Hoang Thiên Hạ bí cảnh bên trong được đến xác minh. Bất quá, tuy nhiên cảm thấy bất ngờ, thế nhưng là Tử Nhân lại cảm giác càng hưng phấn, bởi vì nhỏ yêu báo như là đem mấy người này anh linh khí luyện hóa, nói không chừng hắn còn có thể được đến càng nhiều liên quan tới nhân loại tu luyện võ học sự tình, cứ như vậy, nhân loại tu sĩ cũng tất nhiên có thể biến đến càng thêm cường đại, đến thời điểm lại ứng đối ma tộc cùng yêu tộc uy hiếp lúc, cũng có thể càng thêm thuận buồm xuôi gió. Ông vì có thể mau chóng giải quyết những nhân loại này cổ chiến trường anh linh, Tử Nhân lại một lần bố trí xuất trận pháp, vẫn như cũng là có từ lâu hai tòa trận pháp, một tòa trận pháp dùng để ước thúc nhân loại cổ chiến trường anh linh hành động lực, một tòa khác trận pháp thì chủ yếu phóng thích thuần dương phụ lục, phá tà phụ lục cùng ngũ hành thiên lôi phụ lục công kích những cái kia nhân loại cổ chiến trường anh linh. Theo Tử Nhân cái này hai tòa trận pháp bố trí xong, những cái kia cá nhân loại cổ chiến trường anh linh lập tức liền biến đến khẩn trương lên. Bất quá, những nhân loại này cổ chiến trường anh linh cũng không phải dễ đối phó như vậy, thì gặp mỗi người bọn họ vung động trường kiếm trong tay, phân biệt đứng tại không cùng vị trí, phân biệt lấy bất đồng kiếm chiêu đối Tử Nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân triển khai công kích. Cái này cũng tại một lần cho nhỏ yêu báo Mặc Lân mang tới một cái ngoài ý muốn, hắn cũng không có nghĩ tới những người này loại cổ chiến trường anh linh còn có dạng này công kích thủ đoạn. Dựa theo Tử Nhân phỏng đoán, những chiến trường cổ này anh linh sử dụng hẳn là một loại chiến trận, nhưng là loại này chiến trận lại không giống như là trong trăm vạn quân chiến trận, mà là một loại càng thêm khéo léo hay thay đổi kiếm trận. Tử Nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân ngay từ đầu đều không thế nào thích ứng, bất quá theo chiến đấu duy trì liên tục thời gian càng ngày càng dài, Tử Nhân phát hiện một ít nhân loại cổ chiến trường anh linh kiếm trận biến hóa quy luật. Nguyên lai những nhân loại này cổ chiến trường anh linh chỗ vận dụng kiếm trận cũng là một loại tham chiếu chu thiên tinh thần biến hóa mà hình thành kiếm trận. Tại kiếm trận vận chuyển bên trong có 7 cái vị trí phi thường trọng yếu. Tử Nhân cảm giác 7 người này loại cổ chiến trường anh linh chỗ đứng vị trí hẳn là Thiên Xu, Thiên Tuyền, Thiên Cơ, Thiên Quyền, Ngọc Hành, Khai Dương cùng Diêu Quang, cái này 7 ngôi sao. Sau đó nhân loại khác cổ chiến trường anh linh chỗ đứng thì có thể là hắn chu thiên tinh thần, cái này cùng hắn nghị hóa đi ra chu thiên tinh thần có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Tìm tới những nhân loại này cổ chiến trường anh linh kiếm trận quy luật về sau, Tử Nhân lập tức liền phóng xuất ra cùng những cái kia nhân loại cổ chiến trường anh linh số lượng bằng nhau chiến đấu linh khôi. Tử Nhân những khôi lỗi này đều là phổ thông linh khôi, nhưng ngay sau đó những thứ này phổ thông linh khôi chiến đấu lực cũng đạt tới ngọc phát cảnh. Bên trong là có 7 bộ linh khôi đạt tới ngọc phát cảnh đỉnh phong. Tiếp xuống tới Tử Nhân cũng để những thứ này linh khôi dựa theo chu thiên tinh thần phương vị gạt ra, cùng những cái kia nhân loại cổ chiến trường anh linh đại chiến. Dạng này cục diện nhìn đến nhỏ yêu báo Mặc Lân thẳng trừng mắt, hắn cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Tử Nhân linh khôi thế mà còn có thể như thế dùng. Đương nhiên, Tử Nhân những thứ này linh khôi cách dùng rõ ràng so những cái kia nhân loại cổ chiến trường anh linh kiếm trận vẫn là muốn hơi chút kém một chút. Bất quá, theo thời gian chuyển rời, loại kia chênh lệch cũng đang không ngừng thu nhỏ. Đến sau cùng, Tử Nhân những cái kia chiến đấu linh khôi đã có thể cùng những chiến trường cổ kia anh linh liệu một cái không rơi vào thế hạ phong. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Chương 1241, lại có thu hoạch. Đối với Chu Thiên Tinh Thần, Tử Nhân giải đến vẫn là thật nhiều. Cũng chính bởi vì hắn đối Chu Thiên Tinh Thần giải đến không ít, cho nên mới có thể liếc một chút thì xem thấu những cái kia nhân loại cổ chiến trường anh linh con đường, hơn nữa có thể trông mèo vẽ hổ, để cho mình linh khôi cũng triển khai đồng dạng công kích. Nhân loại ở đây cổ chiến trường anh linh hết thảy có 28 cái. Bên trong có 2 cái mạnh nhất cổ chiến trường anh linh chỉ là tại trong kiếm trận chỉ huy, cũng không có xuất thủ. Tử Nhân cũng học lấy cái này 28 người loại cổ chiến trường anh linh bộ dáng, phóng xuất ra 28 cố linh khôi, y theo cổ chiến trường anh linh cái kia kiếm trận biến hóa, phối hợp chính mình đối với chu thiên tinh thần biến hóa lý giải, bắt đầu cùng những cái kia nhân loại cổ chiến trường anh linh đọ sức. Ngay từ đầu thời điểm, Tử Nhân cái này 28 cỗ linh khôi phối hợp tự nhiên không có như vậy thông thuận, thậm chí một lần bị cái kia 28 cái cổ chiến trường anh linh đánh cho người ngã ngựa đổ. Chỉ bất quá, sau cùng Tử Nhân cái kia 28 cỗ linh khôi đều kiên trì nổi, đồng thời thành công nắm giữ ngôi sao vận chuyển quy luật. Cái này khiến Tử Nhân tâm lý cao hứng phi thường, đồng thời cũng để cho hắn đối linh khôi phương thức chiến đấu có một cái mới phỏng đoán. Chu Thiên Tinh Thần nhiều như vậy, hắn chỉ phải thật tốt nghiên cứu, thậm chí có thể đem chính mình tất cả linh khôi đều vận dụng phía trên, hắn thậm chí có thể tổ kiến một chi cường đại linh khôi đại quân, lấy dạng này linh khôi đại quân chinh chiến tinh hải. Có lẽ vẫn là vô cùng có tiền cảnh. Đáng giận, ngươi làm sao cũng sẽ chúng ta hợp kích trận pháp. Thực lực mạnh nhất hai nhân loại cổ chiến trường anh linh tại nhìn thấy Tử Nhân linh khôi chỗ bày ra tới lực sát thương về sau, đều biến đến cực kỳ tức giận. Trên thực tế, những nhân loại này cổ chiến trường anh linh đối với nhân loại đồng thời không có chút nào thân cận cảm giác, trong mắt bọn hắn, tất cả cố có sinh cơ sinh mệnh đều là bọn họ thực vật, là bọn họ tăng lên tự thân lực lượng bà bối. Thực, tại bên trong chiến trường cổ chiến trường anh linh tuy nhiên cầm giữ có khác biệt hình thái, nhưng là bọn họ lại sớm cũng không phải là lúc đầu sinh mệnh, bọn họ đều là bị cổ chiến trường sát khí tẩm bổ mà hình thành tân sinh mệnh, có lẽ tại sâu trong linh hồn còn khắc lấy một ít gì đó, tỉ như lúc còn sống kỹ năng, nhưng tuyệt đối sẽ không cho là mình thì là khi còn sống sinh mệnh. Ta coi như nói cho các ngươi cũng lý giải không, thứ thời, cũng nhanh chút giao ra các ngươi anh linh khí, miễn cho chịu tội. Tử Nhân đối với những người này, loại cổ chiến trường anh linh thái độ cùng đối đại yêu tộc cổ chiến trường anh linh thái độ cũng không có cái gì khác biệt. Đáng giận, ngươi cái này là muốn chết. Kia hai cái nhân loại cổ chiến trường anh linh bị Tử Nhân tức giận đến không nhẹ, chỉ tiếc bọn họ bây giờ lại cầm Tử Nhân không có bất kỳ biện pháp nào. Ngươi cũng là có thể nói một chút hung ác lời nói thôi, ta ngay ở chỗ này, ngươi có bản lĩnh tới giết đi ta nha. Từ Nhân ngay tại chính mình linh khôi phía sau, hiện tại hắn liền động thủ để bớt. Không chỉ Từ Nhân không phải động thủ, liền nhỏ yêu báo Mặc Lân cũng không cần động thủ. Cái kia hai cái nhân loại mạnh nhất cổ chiến trường anh linh đang nghe Từ Nhân lời nói về sau, tức giận đến hoa hoa gào giận dữ, chỉ tiếp tựa như Từ Nhân chỗ nói, bọn họ hiện tại cùng linh khôi giao phong căn bản là không chiếm được lợi lộc gì, huống chi còn có Từ Nhân Chu Thiên Tinh Thần cùng với Chân Dương Phá Tà Thiên Lôi phụ lục đại trận. Đương nhiên, dù vậy, Từ Nhân vẫn cảm thấy không đủ, sau đó đối nhỏ yêu báo Mặc Lân nháy mắt, sau đó một người một yêu liền ảo ảo tế ra bản thân kiếm ảnh công kích. Ba ba ba. Theo Từ Nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân triển khai công kích, từng đạo kiếm ảnh cũng hướng về những cái kia nhân loại cổ chiến trường anh linh bay qua. Nhân loại cổ chiến trường anh linh đang cùng Từ Nhân linh khôi ác chiến, bọn họ tuy nhiên rất cảnh giác, nhưng là đối mặt Từ Nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân kiếm ảnh, lại rõ ràng có chút thúc thủ vô sách. Kết quả là, liền có hai cái cổ chiến trường anh linh bị Từ Nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân kiếm ảnh đánh trúng, trên thân giấy lên màu đỏ cùng ngọn lửa màu lam đậm. Những cái kia màu đỏ cùng ngọn lửa màu lam đậm dĩ nhiên chính là Từ Nhân thiên hỏa cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân chôn vùi chân viêm, hai loại hỏa diễm một lạnh một nóng, đều là vô cùng bá đạo hỏa diễm. Cái kia hai cái bị Từ Nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân hỏa diễm dính vào người nhân loại cổ chiến trường anh linh ngay từ đầu cũng không có đem cái này điểm hỏa diễm coi là chuyện to tát, bọn họ đối chính mình thân thể trình độ bền bỉ cùng với tự thân lực lượng đều vô cùng tự tin. Thế nhưng là chờ bọn hắn thử nghiệm muốn dập tắt thân thể phía trên hỏa diễm thời điểm, mới phát hiện căn bản làm không được. Kể từ đó, bọn họ nhưng là cuối cùng. Nhưng cuối cùng cũng là chuyện vô bổ, bởi vì Từ Nhân những cái kia linh khôi bức bách quá gấp. Những nhân loại này cổ chiến trường anh linh đầu não, muốn so trước đó Từ Nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân gặp được tất cả cổ chiến trường anh linh đều thông minh, bọn họ thậm chí muốn lấy trên người mình nhiễm hỏa diễm, đi đốt cháy Từ Nhân những cái kia linh khôi. Chỉ tiếc cái kia hai cái cổ chiến trường anh linh trên thân nhiễm hỏa diễm đều thụ Từ Nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân không chế, cái kia hỏa diễm đối linh khôi căn bản không có bất cứ thương tổn gì, cũng chỉ là tại kia hai cái nhân loại cổ chiến trường anh linh trên thân thiêu đốt. Dạng này kết quả là để cái kia hai cái trên thân nhiễm phải thiên hỏa cùng chôn vùi chân viêm cổ chiến trường anh linh cảm thấy phiền muộn, nếu như một mực tiếp tục như vậy, bọn họ cũng thì chỉ có một con đường chết. Ngay tại cái kia hai cái trên thân nhiễm chôn vùi chân viêm nhân loại cổ chiến trường anh linh cảm thấy bất đắc dĩ cùng tuyệt vọng thời điểm, Từ Nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân mới một vòng công kích cũng đến. Chỉ bất quá, lần này Từ Nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân công kích cũng không phải là trước đó nhiễm thiên hỏa cùng chôn vùi chân viêm hai nhân loại cổ chiến trường anh linh. Lần này, những cái kia nhân loại cổ chiến trường anh linh cũng có đề phòng, nhưng là Từ Nhân cũng có khác chiêu số, cái kia chính là bản mệnh phi kiếm trọng lực công kích điệp ra. Tại Từ Nhân hai thanh bản mệnh phi kiếm trọng lực công kích điệp ra phía dưới, có hai nhân loại cổ chiến trường anh linh thân hình lập tức thì dừng lại. Sau đó Từ Nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân kiếm ảnh liền ào ào rơi trên người bọn hắn. Cái này còn cũng không tính xong, tại Từ Nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân kiếm ảnh rơi vào kia hai cái nhân loại cổ chiến trường anh linh trên thân về sau, Từ Nhân mấy cỗ linh khôi công kích cũng vừa tốt đến, trực tiếp liền đem kia hai cái nhân loại cổ chiến trường anh linh cho đánh bay ra ngoài. Tại kia hai cái nhân loại cổ chiến trường anh linh đằng sau còn có hai cái thằng xui xẻo, bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới tại phía trước mình cổ chiến trường anh linh sẽ xuất hiện lớn như vậy biến cố, bất ngờ không đề phòng, bị phía trước bay tới hai nhân loại cổ chiến trường anh linh đụng một vừa vặn. Sau đó để mấy người kia loại cổ chiến trường anh linh cảm thấy thật không thể tin sự tình liền phát sinh, trước đó trên thân nhiệm thiên hỏa cùng chôn vùi chân viêm hai cái cổ chiến trường anh linh tại đụng vào đằng sau kia hai cái nhân loại cổ chiến trường anh linh thời điểm, trên thân thiên hỏa cùng chôn vùi chân viêm cũng đồng thời nhiễm đến đằng sau hai nhân loại cổ chiến trường anh linh trên thân. Cái này để những cái kia nhân loại cổ chiến trường anh linh càng bị khuất, trước đó cái kia hai cái cổ chiến trường anh linh nếm thử dùng trên người mình hỏa diễm đi nhen nhóm từ nhân linh khôi, kết quả linh khôi lông tóc không thường, bây giờ bọn họ chỉ là nhẹ nhàng đụng một chút, hỏa diễm liền bắt đầu lan truyền, ngọn lửa này thật giống như có linh trí một dạng. Quả thực quá khi dễ cổ chiến trường anh linh. Bất quá, coi như những nhân loại này cổ chiến trường anh linh tâm lý cảm thấy bị khuất, nhưng cũng không có chút nào biện pháp, bởi vì cái kia hỏa diễm cũng không nghe bọn hắn. Từ Nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân liếc nhau, phát hiện dạng này phương pháp cũng không tệ, không chỉ có thể tiết kiệm kiếm khí, còn có thể tăng lên linh khôi cùng bọn hắn phối hợp ăn ý trình độ. Ông. Từ Nhân tâm niệm nhất động, ngay sau đó lại có hai nhân loại cổ chiến trường anh linh chịu đến trọng lực các bách, hành động biến đến cực kỳ chậm chạp. Lúc này thời điểm, Từ Nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân cũng không cần thương lượng, trực tiếp thì tế ra kiếm ảnh công kích. Phanh phanh phanh. Mấy cái đạo bóng kiếm lần lượt tại kia hai cái nhân loại cổ chiến trường anh linh trên thân nổ tung, cùng lúc đó, kia hai cái nhân loại cổ chiến trường anh linh trên thân liền bốc cháy lên hỏa diễm. Mà lúc này đây, Từ Nhân những cái kia linh khôi cũng giết tới, trực tiếp vung động trường kiếm trong tay liền chạm tại kia hai cái nhân loại cổ chiến trường anh linh trên thân. Kia hai cái nhân loại cổ chiến trường anh linh thân thể không bị khống chế về phía sau bay ngược. Chỉ bất quá, lần này bọn họ bay ngược phương hướng đều là bị Từ Nhân chính xác tính toán qua, tại bọn họ bay ngược trên đường, vẫn như cũ hội đụng vào hai nhân loại cổ chiến trường anh linh. Phanh phanh. Lần này kết quả cùng lên một lần không có sai biệt, trực tiếp có 4 cái cổ chiến trường anh linh trên thân nhiễm màu đỏ thiên hỏa cùng màu xanh đậm chôn vùi chân viêm. Từ Nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân tâm lý tự nhiên là cao hứng, chỉ cần bọn họ thêm ít sức mạnh, khiến nhân loại khác cổ chiến trường anh linh trên thân đều nhiễm phải thiên hỏa cùng chôn vùi chân viêm, như vậy tiếp xuống tới bọn họ chỉ cần chờ những cái kia nhân loại cổ chiến trường anh linh bị thiêu chết liền tốt. Đương nhiên, Từ Nhân cũng biết, sự tình khẳng định không có đơn giản như vậy. Bởi vì tại lúc đầu kia hai cái nhân loại cổ chiến trường anh linh cảm giác mình lực lượng còn thừa không có mấy thời điểm, bọn họ lựa chọn tự bạo. Tuy nhiên hai cái này nhân loại cổ chiến trường anh linh tự bạo uy lực cũng không phải là đặc biệt kinh người, nhưng cũng trực tiếp nổ bay Từ Nhân mấy cái linh khôi. Từ Nhân bất đắc dĩ, chỉ có thể đem mấy cái kia không cách nào tiếp tục chiến đấu linh khôi thu lại, sau đó lại thả ra ngang nhau số lượng mới linh khôi. Dạng này tràng diện trực tiếp để những cái kia nhân loại cổ chiến trường anh linh tâm tình sụp đổ, bọn họ cũng không nghĩ tới tử nhân trên thân còn có dư thừa linh khôi thay đổi bị hủy diệt linh khôi, cái này quá khi dễ bọn họ những chiến trường cổ này anh linh. Sau đó, còn lại mấy cái kia trên thân nhiễm thiên hỏa cùng chôn vùi chân viêm cổ chiến trường anh linh cũng lựa chọn tự bạo. Ầm ầm. Mãnh liệt tiếng nổ mạnh liên tiếp không ngừng, tử nhân linh khôi tự nhiên lại tổn thất không ít. Tử nhân đương nhiên cũng đau lòng những thứ này linh khôi tổn thất, bất quá may ra linh khôi tổn thương không nghiêm trọng lắm, chỉ cần hơi chút tu chỉnh một chút, còn có thể khôi phục như lúc ban đầu. Lúc này thời điểm, nhân loại cổ chiến trường anh linh số lượng đã bị linh khôi số lượng vượt qua, thế cục chiến đấu cũng hoàn toàn thay đổi, nhân loại cổ chiến trường anh linh hiện tại là sử nữ chỗ bị quản chế, đã không có lực hoàn thủ gì. Nhưng dù cho như thế, tử nhân cùng nhỏ yêu báo mặc lần vẫn như cũ không dám khinh thường, bọn họ vẫn tại tìm cơ hội cho những cái kia nhân loại cổ chiến trường anh linh chế tạo càng lớn thương tổn. Đương nhiên, tại cho những cái kia nhân loại cổ chiến trường anh linh chế tạo thương tổn đồng thời, tử nhân cũng chưa quên đem những cái kia đã tự bạo thân thể anh linh khí thu thập lên. Một ngày sau đó, tử nhân đã triệt để đem nhân loại ở đây cổ chiến trường anh linh đều giải quyết, những cái kia nhân loại cổ chiến trường anh linh khí, tự nhiên cũng đều bị tử nhân giam cầm lên. Sau đó tử nhân lại cẩn thận phân biệt, phát hiện trừ cái kia hai cái thực lực nhân loại mạnh nhất cổ chiến trường anh linh, hắn cổ chiến trường anh linh khí bên trong cũng không có cái kia đạo ẩn hàm ý chí. Sau đó tử nhân liền đem những cái kia nhân loại cổ chiến trường anh linh khí đều giao cho nhỏ yêu báo Mặc Lân. Cái kia hai cái thực lực nhân loại mạnh nhất cổ chiến trường anh linh khí cũng tại tử nhân đem bên trong cái kia đến ẩn tàng ý chí bóc ra về sau, giao cho nhỏ yêu báo Mặc Lân. Tương đối với những người này loại cổ chiến trường anh linh khí, tử nhân càng quan tâm bọn họ trong trí nhớ đồ vật, bao quát đối cổ chiến trường này giải, đối năm đó đại chiến đến giải, cùng với bọn họ võ học tu luyện phương pháp cùng với loại kia trận pháp càng nhiều bí mật. Chờ chút, đem cái này hơn 20 người loại cổ chiến trường anh linh khí giao cho nhỏ yêu báo về sau, tử nhân lại bắt đầu tìm thả ra phệ linh trùng ở chung quanh tìm đòi. Nhân loại cổ chiến trường anh linh thực cũng còn bảo lưu lấy một ít nhân loại ham mê, tỉ như đều ưa thích thu thập không tệ vũ khí, ưa thích thu thập các loại hữu dụng tư nguyên, cho nên tử nhân ở chỗ này còn thật phát hiện không ít đồ tốt. Tại tử nhân bốn phía tìm tòi thời điểm, nhỏ yêu báo Mặc Lân cũng thành công đem những cái kia nhân loại cổ chiến trường anh linh khí đều luyện hóa hoàn thành. Nhỏ yêu báo Mặc Lân cũng biết tử nhân muốn cái gì, sau đó liền đem những chiến trường cổ kia anh linh tu luyện võ học cùng với tòa kia kiếm trận các loại biến hóa đều khắc họa đến ngọc giản phía trên giao cho tử nhân. Chương 1242, tái chiến cự nhân anh linh. Tử nhân cầm tới nhỏ yêu báo Mặc Lân cho hắn ngọc giản về sau, lập tức liền nghiên cứu, trừ nghiên cứu bên ngoài, tử nhân còn nếm thử tu luyện một chút những cái kia võ học, phát hiện cái kia võ học so với hắn tu luyện võ học tựa hồ càng tinh tâm hơn. Tại đi qua bộ thiên thần thạch trì hoãn cùng hoàn thiện về sau, tử nhân tự nhiên cũng đem những cái kia võ học dung nhập chính mình võ học bên trong. Kể từ đó, tử nhân võ học tại tự nhiên lại có trình độ nhất định tăng lên, vốn là coi là tập võ đến loại trình độ này đã không biết hoặc là nói là rất khó lại có cái gì cảm ngộ, nhưng là khi lấy được những cái kia nhân loại cổ chiến trường anh linh võ học trí nhớ về sau, hắn nhưng lại có rất nhiều mới cảm ngộ, trước kia có chút nghĩ không thông địa phương, bây giờ cũng nghĩ thông. Đương nhiên, bây giờ tử nhân võ học cảnh giới đã đạt tới chừng mực, muốn tiến một bước đột phá, vậy coi như không dễ dàng, nhưng là cho dù không đột phá, khi lấy được những chiến trường cổ kia anh linh võ học về sau, hắn chiến đấu lực cũng lại lần nữa tăng lên một mảng lớn. Trừ võ học tăng lên, tử nhân đối với những cái kia nhân loại cổ chiến trường anh linh chỗ vận dụng trận pháp cũng có mới nhận thức. Mà lại, tử nhân còn đem chính mình tỏa không bao bọc lại lần nữa phóng xuất ra, để cho mình linh khôi làm hai đội đến tiến hành giao phong đối kháng, nhờ vào đó đến tăng tốc đối trận pháp kia quen thuộc. Đại khái 5 ngày sau đó, tử nhân triệt hồi tỏa không bao bọc, trên mặt hắn cũng treo đầy nụ cười. Nhỏ yêu báo cùng tử nhân một dạng, trên mặt đồng dạng treo đầy nụ cười, hắn đối với lần này thu hoạch cũng là phi thường hài lòng. Càng tại nhìn thấy tử nhân thao túng hai đội linh khôi giao phong về sau, hắn thì càng thấy chuyến này tới quá đáng giá, tiếp xuống tới bọn họ gặp lại cổ chiến trường anh linh thì càng có niềm tin. Cho dù là thực lực càng cường đại cổ chiến trường anh linh, bọn họ cũng không phải hoàn toàn không có sức hoàn thủ. Cảm giác hết thảy đều thỏa đáng, tử nhân cùng tiểu Niếp Nhi đều thở dài một hơi. Hiện tại tử nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân đối với ngay sau đó chỗ này cổ chiến trường cũng đại khái có chút giải. Chỗ này cổ chiến trường hình thành niên đại vô cùng xa xưa, thậm chí so Thần Châu Thiên Hạ còn phải xa xưa hơn được nhiều. Cổ chiến trường đến từ tinh hải chỗ sâu, năm đó ở tinh hải chỗ sâu phát sinh qua một lần đại quy mô đại chiến, nơi này chính là chiến trường một trong. Lúc trước cái kia một trận đại chiến, tham chiến chủng tộc rất nhiều, trừ nhân loại, loài người tộc, yêu tộc, ma tộc bên ngoài, còn có rất nhiều không biết lai lịch chủng tộc. Nói thí dụ như cốt tộc, cần phải cùng làm xuống tồn tại cốt ma tộc có nhất định liên hệ. Còn có chủng tộc, cũng là vô cùng đáng sợ tồn tại. Ngoài ra còn có thâm nguyên tộc độc ma, hỏa diễm nhân, tóm lại lúc trước cái kia một trận đại chiến vô cùng loạn. Bên trong tối thần bí là ám ảnh tộc, có thể thôn phệ hết thảy, khống chế hắn chủng tộc thần hồn, ngược lại là rất khó cuốn tồn tại. Tử nhân cảm giác cái kia ám ảnh tộc có điểm giống chính mình phệ linh trùng. Đương nhiên, phệ linh trùng chỉ là có thể gặm nuốt hết thảy, lại không thể thôn phệ hết thảy, mặt khác cũng không thể khống chế hắn chủng tộc. Nhìn đến chúng ta về sau tại chỗ này bên trong chiến trường cổ hành động vẫn là đến càng cẩn thận nha, thật không nghĩ tới chỗ này cổ chiến trường hội hỗn loạn như thế. Tử nhân khi biết chỗ này cổ chiến trường tình huống về sau, trên mặt lộ ra ngưng trọng thần sắc. Xác thực như thế, chúng ta là đến cẩn thận một chút. Nhỏ yêu báo Mặc Lân sắc mặt cũng cực kỳ ngưng trọng, trước kia hắn cũng không có cảm thấy thế nào, bây giờ nhìn đến, trước kia đối với nơi này nhận biết là có sai lầm. Tiếp xuống tới chúng ta đi trước gặp một lần cái kia một mắt cự nhân tộc cổ chiến trường anh linh, nhìn xem có thể theo hắn chỗ đó được cái gì hữu dụng tin tức đi. Tử nhân đã làm ra quyết định, đã chỗ này cổ chiến trường khắp nơi nguy hiểm, như vậy bọn họ tạm thời thì không nên xâm nhập quá sâu, vẫn là theo đồng hành phạm vi lấy tay, tìm một số không sai biệt lắm ra hỏa làm đối thủ, tận lực đi ứng đối càng nhiều chủng tộc công kích, dạng này có thể biết càng nhiều sao hơn biển sâu chỗ chủng tộc chiến đấu đặc điểm. Ta không có ý kiến gì, ngược lại với ai đánh nhau đều là đánh nhau, bất quá chúng ta có thể hay không không dùng ngươi những cái kia linh khôi, ta cũng không có chuyện làm. Nhỏ yêu báo Mạc Lân đối khác đều không có ý kiến gì, nhưng là đối với tử nhân đánh nhau vận dụng linh khôi, hắn có chút bất mãn. Đối với hắn mà nói, cùng địch nhân giao phong thì cần phải đem hết toàn lực, dùng quá nhiều mưu lợi phương pháp, thủy chung muốn bị người xem thường. Được, đều nghe ngươi. Tử nhân mỉm cười, thực hắn cũng chỉ là bắt đầu thời điểm, muốn để cho mình linh khôi hình thành càng cao chiến đấu lực mà thôi, bây giờ linh khôi chiến đấu lực đã tăng lên một mảng lớn, như vậy hắn tự nhiên cũng không muốn tùy tiện vận dụng linh khôi. Rốt cuộc cùng cường đại đối thủ giao phong, không chỉ có thể đầy đủ ma luyện hắn lâm chiến kỹ năng, còn có thể trợ giúp hắn rèn luyện thân thể. Lần này đi tìm cái kia một mắt cự nhân tộc cổ chiến trường anh linh, Tử nhân thậm chí đều không có ý định lấy tốc độ ứng đối, hắn sẽ trực tiếp lấy chính mình lực lượng đến cùng cái kia một mắt cự nhân tộc cổ chiến trường anh linh giao phong. Vậy chúng ta đi. Nhỏ yêu báo Mạc Lân gặp Tử nhân đáp ứng, trong lòng tự nhiên là cao hứng, sau đó liền cao hứng bừng bừng mang theo Tử nhân đến cái kia một mắt cự nhân tộc cổ chiến trường anh linh nơi ở. Cái này một mắt cự nhân tộc cổ chiến trường anh linh dáng vóc, so Tử nhân bọn họ lúc đầu gặp phải cái kia một mắt cự nhân tộc cổ chiến trường anh linh còn cao lớn, một thân bắp thịt, xem ra vô cùng rắn chắc. Trừ cái đó ra, cái này một mắt cự nhân tộc cổ chiến trường anh linh trên thân da thịt cơ hồ đều là hoàn chỉnh, nói cách khác, cái này một mắt cự nhân tộc cổ chiến trường anh linh thực lực so với bọn hắn trước đó ngộ đến bất luận cái gì một cổ chiến trường anh linh đều cường đại hơn. Lại là nhân loại sống cùng yêu tộc, thật làm cho ta ngoài ý muốn, nhìn đến cổ chiến trường này mở ra, rốt cục có sinh linh có thể tiến đến, qua nhiều năm như vậy cô độc thời gian, rốt cục có chút cái vui trên đời. Cái kia một mắt cự nhân tộc cổ chiến trường anh linh nhìn thấy Tử nhân cùng nhỏ yêu báo Mạc Lân tiến vào lãnh địa mình, hắn lập tức liền chạy đến. Ngươi thế mà có thể nhìn ra ta là yêu tộc, quả nhiên thực lực không tầm thường. Nhỏ yêu báo Mạc Lân sắc mặt tâm trầm, bình thường tu sĩ khẳng định là nhìn không ra hắn yêu tộc thân phận, cho dù là chân tiên muốn xem ra hắn yêu tộc thân phận cũng không dễ dàng. Trước mắt cái này một mắt cự nhân tộc cổ chiến trường anh linh thế mà có thể nhìn ra hắn là yêu tộc, đủ thấy thực lực không kém. Ta tự nhiên là có thể nhìn ra, hôm nay các ngươi hai cái đã đến thì vĩnh viễn ở lại đây đi. Một mắt cự nhân tộc cổ chiến trường anh linh nói chuyện thời điểm, lập tức liền huy động trong tay đen nhánh cây gậy lớn hướng về Tử nhân cùng nhỏ yêu báo Mạc Lân chỗ vị trí đập xuống. Tử nhân cùng nhỏ yêu báo Mạc Lân thân hình lóe lên, trong nháy mắt tách ra, tránh thoát cái kia một mắt cự nhân tộc cổ chiến trường anh linh công kích. Vốn là Tử nhân cùng nhỏ yêu báo Mạc Lân là muốn ứng đối cái này một mắt cự nhân tộc cổ chiến trường anh linh màu đen cây gậy lớn, thế nhưng là mắt nhìn thấy cái kia cây gậy lớn rơi xuống, một người một yêu vẫn là cảm giác tâm lý chột dạ, sau đó cũng chỉ có thể lâm thời thay đổi chủ ý, tránh thoát một mắt cự nhân tộc cổ chiến trường anh linh công kích. Tốc độ ngược lại là rất nhanh, bất quá đối với ta mà nói, các ngươi tốc độ còn chưa đủ nhanh. Một mắt cự nhân tộc cổ chiến trường anh linh tại nói chuyện thời điểm, đã đem trong tay màu đen cây gậy lớn nằm ngang vòng lên. Đến lúc này, Tử nhân cùng nhỏ yêu báo Mạc Lân mới phát hiện cái này một mắt cự nhân tốc độ thế mà nhanh như vậy, riêng là cái kia cây gậy lớn tốc độ, giống như muốn đem không gian đều cắt đứt một dạng. Tử nhân cùng nhỏ yêu báo Mạc Lân cũng chỉ có thể lại lần nữa thi triển thân pháp, miễn cưỡng tránh thoát một mắt cự nhân tộc cổ chiến trường anh linh trong tay cây gậy lớn công kích. Tử nhân biết, dạng này tránh né đi xuống không phải biện pháp, sau đó thân hình chuyển một cái, vung động trường kiếm trong tay hướng về cái kia một mắt cự nhân tộc cổ chiến trường anh linh tiến lên. Cái kia độc nhãn nhân cự nhân tộc cổ chiến trường anh linh nhìn Tử nhân tựa như nhỏ côn trùng một dạng, nhưng là hắn cũng biết cái này xem ra yếu đuối nhỏ côn trùng nắm giữ không tầm thường lực lượng. Đây chính là nhân loại tu sĩ đặc điểm, nhìn lấy không làm đến, lại có thể bộc phát ra cường đại chiến đấu lực. Một mắt cự nhân tộc cổ chiến trường anh linh tự nhiên không thể để cho Tử nhân tùy tiện tiếp cận chính mình, sau đó liền huy động trong tay màu đen cây gậy lớn hướng về Tử nhân đập tới. Lần này, Tử nhân cũng quyết tâm liều mạng, trong nháy mắt đó, trong tay hắn tinh hải trường kiếm thoáng cái biến lớn mấy lần, thân kiếm dường như biến thành một mảnh tinh không. Đông. Một tiếng vang thật lớn kinh thiên động địa, Tử nhân trong tay tinh hải trường kiếm đã cùng một mắt cự nhân tộc cổ chiến trường anh linh trong tay hắc động tử va chạm nhau cùng một chỗ. Sau đó Tử nhân cũng cảm giác một cỗ cường đại lực lượng trực tiếp đẩy hắn về phía sau bay rất ra ngoài. Tung tung. Đương nhiên, Tử nhân bị cái kia cỗ lực lượng cường đại đẩy về phía sau bay ngược, cái kia một mắt cự nhân tộc cổ chiến trường anh linh thân hình cũng về phía sau lùi lại mấy bước. Gia hỏa này khổ người thực sự quá lớn, lùi lại một bước, khắp nơi đều sẽ dao động ba lay động ba lắc. Tử nhân cũng cảm giác nội phủ cuồn cuộn, hắn cũng chỉ có thể cưỡng chế lấy không cho dùng đến trong cổ họng máu phun ra. Đuông nghịch. Tại Tử nhân thân hình về phía sau lùi lại thời điểm, nhỏ yêu báo Mạc Lân thân hình liền nhanh chóng hướng về cái kia một mắt cự nhân tộc cổ chiến trường anh linh tiến lên. Đông. Cái kia một mắt cự nhân tộc cổ chiến trường anh linh tuy nhiên thân hình còn không có đứng vững, nhưng lại vẫn có thừa lực cùng nhỏ yêu báo Mạc Lân liều mạng. Siêu. Nhỏ yêu báo Mạc Lân kết quả cũng cùng Tử nhân không sai biệt lắm, đều bị lực lượng cường đại chấn động đến bay rất ra ngoài. Cái này một chút, nhỏ yêu báo Mạc Lân cũng không so Tử nhân dễ chịu. Có điều hắn cái này một chút chiến quả đi không nhỏ, trực tiếp đem cái kia một mắt cự nhân tộc cổ chiến trường anh linh bức bách đến lùi lại ra gần 20 trượng khoảng cách. Ông. Lúc này Tử nhân đã đứng vững thân hình, sau đó hắn lại vận dụng chính mình không gian trói buộc linh bảo vạn linh tỏa không bao bọc. Một mắt cự nhân tộc cổ chiến trường anh linh tựa hồ cũng không có đem Tử nhân vạn linh tỏa không bao bọc coi thành chuyện gì to tát, hắn tại ổn định thân hình về sau, trước tiên lại hướng về Tử nhân tiến lên. Trước đó va chạm để hắn ký ức vẫn còn mới mẻ, hắn cũng không nghĩ tới Tử nhân một cái nhân loại thế mà có thể cầm giữ có cường đại như thế lực lượng, cho nên hắn còn muốn nhìn một chút đối phương phải chăng lực lượng thật thì mạnh như vậy. Ha ha ha. Tử nhân toàn thân khớp nối phát ra một trận nhẹ vang lên, sau đó thân hình giống như mũi tên một dạng, hướng về cái kia một mắt cự nhân tộc cổ chiến trường anh linh tiến lên. Đông. Song phương rất nhanh lại giao phong cùng một chỗ, lần này vẫn là chân thật lực lượng va chạm. Chỉ bất quá, lần này Tử nhân đã đem chính mình võ học cảnh giới tăng lên tới đỉnh núi cảnh đỉnh phong. Trước đó Tử nhân đối địch đều là đem chính mình võ học cảnh giới khống chế tại kim thân cảnh đỉnh phong đến đỉnh núi cảnh sơ kỳ, bây giờ hắn biết cái này một mắt cự nhân tộc cổ chiến trường anh linh lực lượng cường hãn, cho nên mới đem chính mình lực lượng tăng lên tới đỉnh núi cảnh đỉnh phong. Siêu. Tứ nhân thân hình về phía sau lùi lại, rút lui thẳng đến ra ba xa mười mấy trượng mới một lần nữa đứng vững. Một mắt cự nhân tộc cổ chiến trường anh linh thân hình cũng không ngừng lùi lại, hắn rõ ràng cũng không nghĩ tới tứ nhân một kích này lực lượng sẽ lớn như vậy. Tại cái kia một mắt cự nhân tộc cổ chiến trường anh linh thân hình lùi lại thời điểm, nhỏ yêu báo Mặc Lân thân hình cũng lại lần nữa hướng tiến lên. Đông. Lần này cái này một mắt cự nhân tộc cổ chiến trường anh linh cũng có chút biệt khuất, có thể coi là biệt khuất, hắn cũng phải chống đỡ, sau đó liền lại vùng động trong tay màu đen cây gậy lớn, vững vàng đón đỡ lấy nhỏ yêu báo Mặc Lân công kích. Cái kia một mắt cự nhân tộc cổ chiến trường anh linh thân hình tiếp tục hướng lui lại, thân thể đã nhanh muốn mất đi thăng bằng. Bá. Lúc này thời điểm, đã một lần nữa đứng vững thân hình từ nhân lại lần nữa phát lực, cái kia thân thể dường như mũi tên mở dạng, hướng về một mắt cự nhân tộc cổ chiến trường anh linh tiến lên. Một mắt cự nhân tộc cổ chiến trường anh linh có chút bất đắc dĩ, nhưng là hắn tuyệt đối sẽ không chịu thua, sau đó cưỡng ép đứng vững thân hình, đồng thời huy động trong tay màu đen cây gậy lớn hướng về từ nhân nên đón. Đông. Một tiếng vang thật lớn càng hơn lúc trước, lần này từ nhân động dùng sức mạnh càng lớn. Đương nhiên, một mắt cự nhân động dùng sức mạnh cũng không nhỏ. Chương 1243, quá khó chơi. Đông. Lại là một tiếng vang thật lớn, lần này động tĩnh so trước đó càng lớn, bởi vì từ nhân cùng cái kia một mắt cự nhân tộc cổ chiến trường anh linh đều vận dụng càng thêm cường đại lực lượng. Siêu. Lần đụng chạm này từ nhân về phía sau lùi lại khoảng cách càng xa, hắn thực cũng không nghĩ tới cái kia một mắt cự nhân tộc cổ chiến trường anh linh lực lượng thế mà như thế kinh người. Bất quá, đây đối với từ nhân tới nói cũng không phải không có chỗ tốt, cái này mấy lần hắn cùng cái kia một mắt cự nhân tộc cổ chiến trường anh linh va chạm, bắp thịt toàn thân dường như đều chịu đến tẩy lễ, lực lượng tại trong lúc vô hình mạnh lên rất nhiều. Tuy nhiên vẫn không có đạt tới đột phá trình độ, nhưng dạng này thân thể lực lượng tăng lên, vẫn là để từ nhân cảm giác nhẹ nhàng vui vẻ đồng địa. Nhỏ yêu báo Mặc Lân trạng thái cùng từ nhân cũng kém không nhiều. Từ nhân có võ học còn có địa huyền bá thể quyết, nhỏ yêu báo Mặc Lân cũng có chính mình luyện thể công pháp, đồng thời cũng kiêm tu võ học, bởi vậy hắn thân thể tính dẻo cũng mạnh phi thường. Bá. Nhỏ yêu báo Mặc Lân tại người khổng lồ kia tộc cổ chiến trường anh linh thân hình lui lại thời điểm, cũng lại lần nữa ra tay. Trên thực tế, nhỏ yêu báo Mặc Lân như thế đánh có chút vô lại, cũng có chút đầu cơ trục lợi, nhưng là chiến đấu hiệu quả đi phi thường tốt, cho nên nhỏ yêu báo Mặc Lân cũng đánh lên nghiện. Kể từ đó cái kia một mắt cự nhân tộc cổ chiến trường anh linh nhưng là phiền muộn, mỗi lần tại hắn khó chịu nhất thời điểm, nhỏ yêu báo Mặc Lân đều sẽ chạy tới công kích, mà hắn lại không có bất kỳ biện pháp nào tránh cho. Dạng này cảm giác thực sự biệt khuất. Bất quá, mặc dù tâm lý cảm thấy biệt khuất, thế nhưng là đối mặt nhỏ yêu báo Mặc Lân công kích, cái này một mắt cự nhân tộc cổ chiến trường anh linh cũng không thể bỏ mặc, sau đó hắn cũng chỉ có thể lại lần nữa huy động trong tay màu đen cây gậy lớn hướng về nhỏ yêu báo Mặc Lân nên đón. Thế mà, lần này nhỏ yêu báo Mặc Lân cũng không có tới liều mạng. Tại nhìn thấy người khổng lồ kia tộc cổ chiến trường anh linh cây gậy lớn nện hướng mình thời điểm, nhỏ yêu báo Mặc Lân thân hình đột nhiên biến mất, thi phát triển bước nhảy không gian chi thuật, đến cái kia một mắt cự nhân tộc cổ chiến trường anh linh phía sau vị trí. Sau đó, nhỏ yêu báo Mặc Lân trực tiếp vung động trong tay chôn vùi đoạn kiếm chém về phía cái kia một mắt cự nhân tộc cổ chiến trường anh linh phía sau. Một mắt cự nhân tộc cổ chiến trường anh linh hoàn toàn không nghĩ tới nhỏ yêu báo Mặc Lân sẽ cùng hắn chơi chiêu này, hiện tại hắn muốn tránh đi nhỏ yêu báo Mặc Lân đoạn kiếm trong tay đã không có khả năng. Đương nhiên, cái này một mắt cự nhân tộc cổ chiến trường anh linh thực cũng không có quá để ý hắn thấy, nhỏ yêu báo Mặc Lân trong tay thanh đoạn kiếm này thực sự quá ngắn, đối với hắn căn bản là không tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Chỉ bất quá, các loại nhỏ yêu báo Mặc Lân thanh đoạn kiếm này thật rơi tại đây cái một mắt cự nhân tộc cổ chiến trường anh linh trên thân thời điểm, cái này một mắt cự nhân tộc cổ chiến trường anh linh lập tức liền biết xấu, bởi vì hắn cảm giác nhỏ yêu báo Mặc Lân trường kiếm trong tay thẩm thấu ra một cỗ có thể tan ra hết thể lực lượng, bao quát hắn thân thể cùng hắn thần hồn chi lực. Tình huống như vậy đã vượt qua cái này một mắt cự nhân tộc cổ chiến trường anh linh đoán trước. Bá, một mắt cự nhân tộc cổ chiến trường anh linh thân thể vặn một cái, trong tay màu đen cây gậy lớn đã hướng về nhỏ yêu báo Mặc Lân đập tới. Nhỏ yêu báo Mặc Lân đối với cái này cũng có phòng bị, hắn cũng cầm trong tay roi thép xoay tròn nên tiếp một mắt cự nhân trong tay màu đen cây gậy lớn. Đông. Một tiếng vang thật lớn truyền đến, nhỏ yêu báo Mặc Lân thân hình bị lực lượng cường đại chấn động đến bay rất ra ngoài. Nhỏ yêu báo Mặc Lân nội phủ cuộn cuộn, khóe miệng đã tràn ra vết máu. Tứ nhân không thể để cho nhỏ yêu báo Mặc Lân tiếp tục thụ thương, cho nên cũng chỉ có thể huy động trong tay tinh hải trường kiếm hướng về cái kia một mắt cự nhân tộc cổ chiến trường anh linh tiến lên. Đông. Một mắt cự nhân tộc cổ chiến trường anh linh vốn còn muốn truy kích nhỏ yêu báo Mặc Lân, lại không nghĩ rằng tứ nhân trực tiếp xông lên đến. Rơi vào đường cùng, cái này một mắt cự nhân tộc cổ chiến trường anh linh chỉ có thể trước ngăn cản tứ nhân công kích. Thông qua trước đó giao phong, cái này một mắt cự nhân tộc cổ chiến trường anh linh đã nhìn ra, từ nhân lực lượng so với hắn trong dự đoán mạnh hơn, nếu như hắn đối từ nhân công kích không quan tâm, như vậy hậu quả là vô cùng nghiêm trọng. Siêu. Lần này va chạm về sau, từ nhân thân hình lại lần nữa bị lực lượng cường đại chấn động đến bay rất ra ngoài. Đương nhiên, cái kia một mắt cự nhân tộc cổ chiến trường anh linh cũng không chịu nổi, thân hình hắn tại về phía sau lùi lại ra một khoảng cách về sau, mới một lần nữa đứng vững. Âm hiểm xảo trá, bị ổi vô sỉ. Cái kia một mắt cự nhân tộc cổ chiến trường anh linh giống to. Ngươi lực lượng mạnh hơn, chúng ta lực lượng so ra kém ngươi. Cái này có cái gì bị ổi vô sỉ, lại nói chúng ta dùng cũng đều là chúng ta thủ đoạn, lại không có mai phục ngươi, là chính ngươi không cẩn thận, làm sao có thể oán niệm chúng ta đây. Từ nhân miệng xưa nay không tha cho người, đối cái này một mắt cự nhân tộc cổ chiến trường anh linh cũng là như thế. Tự tìm cái chết. Một mắt cự nhân tộc cổ chiến trường anh linh không nghĩ tới từ nhân hội như vậy vô lại, sau đó cũng không cần phải nhiều lời nữa, trực tiếp huy động trong tay màu đen cây gậy lớn thì hướng về từ nhân đập tới. Tứ nhân biết giờ phút này một mắt cự nhân ở vào thịnh nộ bên trong, lúc này cùng gia hỏa này va chạm, rõ ràng không quá sáng suốt, cho nên tứ nhân trực tiếp chợt lấy người, tránh thoát cái này một mắt cự nhân công kích. Bá. Tránh thoát một mắt cự nhân tộc cổ chiến trường anh linh công kích về sau, tứ nhân cấp tốc huy kiếm hướng về cái kia một mắt cự nhân tộc cổ chiến trường anh linh đầu công kích đi qua. Một mắt cự nhân tộc cổ chiến trường anh linh thân hình hướng mặt bên lóe lên, để qua tứ nhân công kích, sau đó lại huy động cây gậy lớn hướng về tứ nhân quét ngang qua. Tứ nhân hai chân lăng không hư đạp, thân hình cất cao 5 trượng có thừa, trực tiếp né qua cái kia một mắt cự nhân tộc cổ chiến trường anh linh công kích. Một mắt cự nhân tộc cổ chiến trường anh linh tự nhiên không cam tâm, lại huy động trong tay màu đen cây gậy lớn từ đuôi đến đầu, hướng về tứ nhân tịch thu đi qua. Tứ nhân thân hình lại chuyển, trực tiếp né qua một mắt cự nhân tộc cổ chiến trường anh linh trong tay màu đen cây gậy lớn công kích. Lúc này thời điểm, nhỏ yêu báo Mạc Lân đã lại lần nữa xuất hiện tại một mắt cự nhân tộc cổ chiến trường anh linh sau lưng. Chỉ bất quá, lần này một mắt cự nhân tộc cổ chiến trường anh linh tựa hồ sớm đã có phòng bị. Bởi vậy, tại nhỏ yêu báo Mạc Lân xuất hiện một khắc này, cái này một mắt cự nhân tộc cổ chiến trường anh linh trong tay màu đen cây gậy lớn đã vung ra, hướng về nhỏ yêu báo Mạc Lân xuất hiện vị trí đập tới. Tứ nhân cùng nhỏ yêu báo Mạc Lân đều vô cùng kinh ngạc, bọn họ đều không có nghĩ đến cái này một mắt cự nhân tộc cổ chiến trường anh linh tâm tư hội kín đáo như vậy, thế mà cho bọn hắn đến cái vờ tha để bắt. Bất quá tứ nhân cũng không tiện gây, cái này một mắt cự nhân tộc cổ chiến trường anh linh như thế nhằm vào nhỏ yêu báo Mạc Lân, như vậy hắn thì có cơ hội. Bá. Tứ nhân thân hình đột nhiên lóe lên cấp tốc vọt tới một mắt cự nhân tộc cổ chiến trường anh linh phụ cận. Một mắt cự nhân tộc cổ chiến trường anh linh tuy nhiên cũng kiêng kỵ tứ nhân, nhưng là hắn càng thống hận nhỏ yêu báo Mạc Lân, bởi vì hắn phát hiện nhỏ yêu báo Mạc Lân ở trên người hắn phóng hỏa diễm vô cùng bá đạo. Hắn căn bản là không cách nào đem cái kia hỏa diễm dập tắt. Phanh, đông, hai thanh âm cơ hồ trong cùng một lúc truyền ra. Một mắt cự nhân tộc cổ chiến trường anh linh trong tay màu đen cây gậy lớn cùng nhỏ yêu báo Mạc Lân màu đen roi thép va chạm nhau cùng một chỗ, kết quả tự nhiên là nhỏ yêu báo Mạc Lân lại một lần bị lực lượng cường đại chấn động đến bay rất ra ngoài. Bất quá, tại nhỏ yêu báo thân hình bay rất ra ngoài đồng thời, từ nhân trường kiếm trong tay cũng đã chạm tại một mắt cự nhân tộc cổ chiến trường anh linh trên thân. Đương nhiên, từ nhân một kiếm này khẳng định không đến mức muốn một mắt cự nhân tộc cổ chiến trường anh linh mệnh, nhiều nhất cũng là đem hắn đánh một lảo đảo. Thế nhưng là tứ nhân một kiếm này cũng có khác con đường, không chỉ lực lượng lớn, tinh hải trường kiếm phía trên còn bao vây lấy cường đại thiên hỏa. Nhỏ yêu báo Mạc Lân cùng tiểu Niếp Nhi đều là bởi vì tự thân thể chất nguyên nhân có thể khống chế hỏa diễm khác nhau, tứ nhân không có loại kia đặc biệt thể chất, nhưng là hắn nắm giữ bản mệnh phi kiếm tùy tâm ý, mà hắn bản mệnh phi kiếm tùy tâm ý tại nắm giữ thiên hỏa lực lượng về sau, liền ngang ngửa tại một thanh thiên hỏa phi kiếm, bởi vậy, tứ nhân cũng liền có thể sử dụng bản mệnh phi kiếm tùy tâm ý phóng xuất ra thiên hỏa đối địch. Bá, nhất kích đánh trúng một mắt cự nhân tộc cổ chiến trường anh linh thân thể về sau, tứ nhân thân thể cấp tốc lùi lại. Sử dụng trường kiếm truyền đến thiên hỏa chi lực, thực muốn so sử dụng kiếm ảnh truyền ngược lại thiên hỏa chi lực càng thuận tiện, mà lại phóng xuất ra thiên hỏa chi lực cũng càng mười phần. Cũng chính vì vậy, cái kia một mắt cự nhân tộc cổ chiến trường anh linh thân thể phía trên hỏa diễm cũng lan tràn đến thật nhanh. Một mắt cự nhân tộc cổ chiến trường anh linh không nghĩ tới tử nhân cũng nắm giữ cường đại như vậy hỏa diễm, mà lại tử nhân cái kia hỏa diễm cùng nhỏ yêu báo Mạc Lân chỗ phóng xuất ra ngọn lửa màu lam đậm, cho hắn cảm giác là hoàn toàn khác biệt, cho nên hắn nhất định phải lấy khác biệt thủ đoạn hạn chế hai loại cường đại hỏa diễm nhanh chóng lan tràn. Kể từ đó, một mắt cự nhân tộc cổ chiến trường anh linh tình cảnh có thể cũng có chút bị động. Bá. Tứ nhân thân hình tại lui ra một khoảng cách về sau, lại cấp tốc vọt tới trước, hướng về cái kia một mắt cự nhân tộc cổ chiến trường anh linh công kích đi qua. Mà cùng lúc đó, nhỏ yêu báo Mạc Lân cũng một lần nữa điều chỉnh tốt trạng thái, hướng về cái kia một mắt cự nhân tộc cổ chiến trường anh linh tiến lên. Hỗn đản. Một mắt cự nhân tộc cổ chiến trường anh linh còn chưa từng có cảm giác giống như ngày hôm nay bị động, trong lòng phẫn nộ cũng là có thể nghĩ. Bá. Phẫn nộ một mắt cự nhân tộc cổ chiến trường anh linh trực tiếp huy động trong tay màu đen cây gậy lớn hướng về tứ nhân ném đi qua. Tứ nhân thân hình liên tiếp biến hóa vị trí, muốn né qua cái kia một mắt cự nhân tộc cổ chiến trường anh linh công kích. Chỉ tiếc cái kia một mắt cự nhân tộc cổ chiến trường anh linh là thật sinh khí, cho nên cho dù tử nhân một mực nỗ lực trốn tránh, cuối cùng nhưng như cũ chỉ có thể lấy trường kiếm trong tay đón đỡ cái kia một mắt cự nhân tộc cổ chiến trường anh linh công kích. Đông. Một tiếng vang thật lớn truyền đến, tử nhân trong tay tinh hải trường kiếm cùng một mắt cự nhân tộc cổ chiến trường anh linh cuối cùng vẫn va chạm nhau cùng một chỗ. Sau một khắc, tử nhân thân hình trực tiếp bị cường đại lực phản chấn bắn ra. Đương nhiên, cái kia một mắt cự nhân tộc cổ chiến trường anh linh cũng không chịu nổi, thân hình hắn lảo đảo mấy bước mới một lần nữa đứng vững. Mà lúc này, nhỏ yêu báo công kích cũng đến. Một mắt cự nhân tộc cổ chiến trường anh linh phất tay đối nhỏ yêu báo Mạc Lân cũng là một vậy. Nhỏ yêu báo Mạc Lân cũng không có lùi bước, trực tiếp huy động trong tay roi thép liền hướng về một mắt cự nhân tộc cổ chiến trường anh linh trong tay màu đen cây gậy lớn nên đón. Đông. Lại là một tiếng vang thật lớn truyền đến, nhỏ yêu báo Mạc Lân trong tay màu đen roi thép đã cùng cái kia một mắt cự nhân trong tay màu đen cây gậy lớn va chạm nhau cùng một chỗ. Siêu. Lần này va chạm về sau, nhỏ yêu báo Mạc Lân thân hình cũng về phía sau bay rất ra ngoài. Mà tại nhỏ yêu báo Mạc Lân thân hình về phía sau bay rất ra ngoài đồng thời, tứ nhân đã lại lần nữa điều chỉnh tốt thân hình, lại hướng về cái kia một mắt cự nhân tộc cổ chiến trường anh linh tiến lên. Một mắt cự nhân tộc cổ chiến trường anh linh lần thứ nhất đối tứ nhân cùng nhỏ yêu báo Mạc Lân có phiền chán ý nghĩ, thật sự là hai người này quá khó chơi. Như là đơn độc đối lên tứ nhân cùng nhỏ yêu báo Mạc Lân bên trong tùy ý một cái này một mắt cự nhân tộc cổ chiến trường anh linh đều có tuyệt đối phần thắng, thế nhưng là hai cái cùng một chỗ lời nói, tình huống thì không giống nhau. Mà lại trước mắt cái này một người một yêu phối hợp vô cùng ăn ý, vô luận hắn cùng bất kỳ bên nào giao phong, đều thiếu không muốn tại một phương khác công kích phía dưới ăn thiệt thòi. Thực, tứ nhân cùng nhỏ yêu báo Mạc Lân trong lòng cũng cuống cuồng, bọn họ trước đó tuy nhiên cũng cảm giác cái này một mắt cự nhân tộc cổ chiến trường anh linh khó đối phó, lại không nghĩ rằng đối phương hội khó chơi đến loại trình độ này. Chuyện trên ngàn chương, ra nhanh, ra đều, hậu cung không nao tản, đủ các thể loại trong một chuyện, giải trí là chính đừng tay nghiệt, mời anh ủng hộ. Chương 1244, tốc độ. Tư nhân cùng nhỏ yêu báo Mạc Lân đều cảm thấy lúc này cái này một mắt cự nhân tộc cổ chiến trường anh linh khó chơi, là bọn họ tiến vào cổ chiến trường đến nay gặp phải khó chơi nhất đối thủ. Nhưng trên thực tế, cái kia một mắt cự nhân tộc cổ chiến trường anh linh cũng tương tự cảm thấy tư nhân cùng nhỏ yêu báo Mạc Lân khó. Quấn, thậm chí có thể nói là hắn tại vùng thế giới này bên trong gặp phải lớn nhất đối thủ khó dây dưa. Đương nhiên, tại chỗ này bên trong chiến trường cổ, một mắt cự nhân tộc cổ chiến trường anh linh khẳng định cũng từng gặp được càng hung hiểm tình huống, nhưng là tại hắn có linh trí về sau, nguy hiểm liền thiếu đi, bởi vì hắn hiểu được cân nhắc lợi hại, gặp phải thực lực chênh lệch không nhiều cổ chiến trường anh linh hắn mới sẽ ra tay, mà gặp phải cường đại cổ chiến trường anh linh, hắn thì sẽ chủ động né tránh. Thế mà, hôm nay cái này một mắt cự nhân tộc cổ chiến trường anh linh lại nhìn nhầm, hắn vốn cho rằng từ nhân cùng nhỏ yêu báo Mạc Lân cái này một người một yêu tu vi thấp, đối với hắn không tạo thành bất cứ uy hiếp gì, sau đó liền dự định đem cái này một người một yêu triệt để lưu lại, lại không nghĩ tới thực lực đối phương mạnh như vậy, còn để hắn rơi vào khốn cảnh. Thực, chủ yếu vẫn là từ nhân cùng nhỏ yêu báo Mạc Lân ở trên người hắn thả cái kia hai thanh lửa so sánh đặc thù, cái kia hai loại hỏa diễm phát lạnh nóng lên, lấy hắn lực lượng thế mà không cách nào dập tắt. Vù vù. Tuy nhiên song phương đều cảm thấy đối thủ khó chơi, nhưng đại chiến lại cũng không như vậy kết thúc, từ nhân cùng nhỏ yêu báo Mạc Lân cũng sẽ không cho phép chiến đấu cứ như vậy kết thúc, sau đó cái này một người một yêu liền lại theo phương vị khác nhau, hướng cái kia. Một mắt cự nhân tộc cổ chiến trường anh linh phát động công kích. Một mắt cự nhân tộc cổ chiến trường anh linh cũng là thật cuồng cuồng, hắn một cái tay vung lên màu đèn cây gậy lớn, hướng lấy từ nhân đập tới, cái tay còn lại phía trên lại chẳng biết lúc nào thêm ra một cái hòn đá kia phía trên còn bao vây lấy u mịch sát khí, trực tiếp thì hướng về nhỏ yêu báo Mạc Lân ném qua đi. Tung tung. Hai tiếng nổ mạnh lại lần nữa truyền đến. Từ nhân cùng nhỏ yêu báo Mạc Lân thân hình cũng đều lùi về sau, bất quá cái kia một mắt cự nhân cũng không chịu nổi, thân hình thất tha thất thể mấy bước, mới một lần nữa đứng vững. Một lần nữa đứng vững thân hình về sau, từ nhân cùng nhỏ yêu báo Mạc Lân đều cảm giác có chút ngoài ý muốn. Bọn họ cũng không có nghĩ đến cái này, một mắt cự nhân tộc cổ chiến trường anh linh còn có thể lấy tự thân lực lượng ngưng tụ ra hòn đá công kích. Mà lại hòn đá kia cũng không phải phổ thông hòn đá, trình độ bền bỉ có thể so với luyện khí chi vật, nếu thật là bị thứ này đánh lên, khẳng định cũng không chịu nổi. Vù vù. Từ nhân cùng nhỏ yêu báo Mạc Lân thân hình đồng thời chuyển động lên đến, cái kia một mắt cự nhân tộc cổ chiến trường anh linh, thân hình cũng theo chuyển động, hắn tuy nhiên chỉ có một con mắt, lại không có nghĩa là hắn tầm mắt không tốt, hắn cái kia, ánh mắt chiếm cứ cả khuôn mặt 1/3, tầm mắt so với người bình thường còn phải tốt hơn nhiều. Mắt thấy tử nhân cùng nhỏ yêu báo Mạc Lân thân hình chuyển động tốc độ càng lúc càng nhanh, một mắt cự nhân tộc cổ chiến trường anh linh cũng là không có kiên nhẫn, hắn cái kia không có nắm màu đen cây gậy lớn tay không ngừng hiện ra hòn đá, sau đó một cái tiếp một cái hướng lấy vây quanh hắn chuyển động tử nhân cùng nhỏ yêu báo Mạc Lân ném đi qua. Đối mặt không ngừng ném hướng mình hòn đá, tử nhân cùng nhỏ yêu báo Mạc Lân cũng đành phải không ngừng điều chỉnh thân hình để không bị những cái kia hòn đá đánh trúng. Đối với tử nhân cùng nhỏ yêu báo Mạc Lân tới nói, tuy nhiên độ khó khăn cũng không lớn, thế nhưng là như thế lượn vòng phía dưới đi cũng không được biện pháp. Sau đó tử nhân cùng nhỏ yêu báo Mạc Lân liền lại một lần tế ra bản thân kiếm ảnh, định dùng kiếm ảnh cho thêm cái này một mắt cự nhân tộc cổ chiến trường anh linh chế tạo một số thương tổn. Một mắt cự nhân tộc cổ chiến trường anh linh đem tinh lực toàn bộ đều đặt ở tử nhân cùng nhỏ yêu báo Mạc Lân trên thân. Đối với cái này một người một yêu kiếm ảnh liền không có cao như vậy chú ý lực. Phanh phanh phanh. Thừa dịp cái kia một mắt cự nhân tộc cổ chiến trường anh linh không có chú ý thời điểm, tử nhân cùng nhỏ yêu báo Mạc Lân kiếm ảnh đã lần lượt rơi tại cái kia một mắt cự nhân tộc cổ chiến trường anh linh trên thân. Đáng giận, bị hồi vô sỉ. Một mắt cự nhân tộc cổ chiến trường anh linh cảm giác hôm nay đặc biệt biệt khuất, hắn đã liên tiếp bị trước mắt một người một yêu tính toán kỹ mấy lần. Từ nhân cùng nhỏ yêu báo Mạc Lân ngay sau đó cũng không có tâm tình cùng cái này một mắt cự nhân tộc cổ chiến trường anh linh tranh cãi. Bọn họ còn phải nắm chắc thời gian nghĩ biện pháp cho cái này một mắt cự nhân tộc cổ chiến trường anh linh nhiều chế tạo một số thương tổn đây. Một mắt cự nhân cổ chiến trường anh linh càng ngày càng táo bạo, bởi vì ngắn ngủi thời gian một nén nhang, hắn trên thân đã xuất hiện nhiều chỗ hỏa diễm. Những cái kia hỏa diễm mỗi giờ mỗi khắc không còn thôn phệ lấy hắn lực lượng, để hắn cảm giác càng ngày càng suy yếu. Bây giờ cái này một mắt cự nhân tộc cổ chiến trường anh linh cũng thấy rõ, chỉ có đem tử nhân cùng nhỏ yêu báo Mạc Lân đánh giết, hắn có thể đầy đủ thoát khỏi cái kia hai loại đáng sợ hỏa diễm dây dưa. Chỉ tiếc, cái này một mắt cự nhân tộc cổ chiến trường anh linh nghĩ đến mặc dù tốt, nhưng muốn đánh giết tử nhân cùng nhỏ yêu báo Mạc Lân lại ở đâu là dễ dàng như vậy sự tình. Không nói đến tử nhân cùng nhỏ yêu báo Mạc Lân lực lượng đều rất mạnh, cũng là cái kia tới vô ảnh, đi vô tung tốc độ, đều nhường cái này một mắt cự nhân tộc cổ chiến trường anh linh không có manh mối tự. Thừa dịp cái kia một mắt cự nhân tộc cổ chiến trường anh linh vừa không chú ý, tử nhân thân hình lại một lần vọt tới hắn phụ cận. Đông. Một mắt cự nhân tộc cổ chiến trường anh linh tự nhiên không có khả năng để tử nhân tiếp tục công kích đến chính mình, sau đó liền huy động trong tay màu đen cây gậy lớn cùng tử nhân trong tay tinh hải trường kiếm va chạm nhau cùng một chỗ. Siêu. Tử nhân thân hình lại lần nữa bị lực lượng cường đại đánh bay ra ngoài. Chỉ bất quá, lần này tử nhân cảm giác cùng lúc trước so sánh hơi có khác biệt, chủ yếu là cái kia một mắt cự nhân tộc cổ chiến trường anh linh lực lượng thu nhỏ. Đối với tử nhân tới nói là một cái giá trị phải cao hứng phát hiện, cho nên hắn tại một lần nữa ổn định thân hình về sau, cũng lại lần nữa hướng về cái kia một mắt cự nhân tộc cổ chiến trường anh linh tiến lên. Một mắt cự nhân tộc cổ chiến trường anh linh cũng phát giác được chính mình tình huống, trước đó hắn cùng tử nhân va chạm, luôn luôn chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối, bây giờ vừa vặn rất tốt, căn bản cũng không có bất kỳ ưu thế nào có thể nói. Bất quá, lúc này một mắt cự nhân tộc cổ chiến trường anh linh cũng không có thời gian nghĩ quá nhiều, bởi vì cái này thời điểm, không chỉ tử nhân hướng hắn giết tới, nhỏ yêu báo Mạc Lân cũng đằng đằng sát khí đến. Đông. Lại là một tiếng vang thật lớn truyền đến, nhỏ yêu báo Mạc Lân cũng cùng cái kia một mắt cự nhân tộc cổ chiến trường anh linh tới một lần chính diện giao phong. Ngay sau đó, song phương thân hình tách ra, nhỏ yêu báo Mạc Lân trực tiếp lui ra bên ngoài hơn 10 trượng. Kết quả này cũng để cho nhỏ yêu báo Mạc Lân có chút ngoài ý muốn, hắn cũng cảm thấy cái này một mắt cự nhân tộc cổ chiến trường anh linh lực lượng không có trước đó lớn. Một mắt cự nhân tộc cổ chiến trường anh linh trong lòng không gì sánh được cuối cùng, ngay sau đó hắn tình cảnh là càng ngày càng không ổn. Tại ứng đối tử nhân cùng nhỏ yêu báo Mạc Lân lúc công kích, còn đến phân giá hơn phân nửa kinh lịch tới áp chế thân thể phía trên hỏa diễm. Càng làm cho cái này một mắt cự nhân cảm thấy cuối cùng, vẫn là tử nhân cùng nhỏ yêu báo Mạc Lân tiến công, cái này một người một yêu công kích để hắn không cách nào áp chế thân thể phía trên hỏa diễm, chỉ có thể mặc cho thân thể phía trên hỏa diễm ra tốc lan tràn. Thì ở cái này một mắt cự nhân cuối cùng thời điểm, lại đột nhiên cảm giác có một cỗ cường đại áp lực cưỡng ép áp ở trên người hắn. Trong tay hắn cái kia màu đen cây gậy lớn biến đến cực nặng, hắn muốn cầm lên đều vô cùng khó khăn. Một mắt cự nhân tộc cổ chiến trường anh linh dáng người càng cao, một phương diện hắn lực lượng mạnh hơn, một phương diện khác tại đối mặt trọng lực công kích về sau, chịu đến liên lụy cũng nghiêm trọng hơn. Tứ nhân cùng nhỏ yêu báo Mạc Lân đương nhiên sẽ không bỏ lỡ cơ hội này, hơn 10 đạo kiếm ảnh trực tiếp thì mời đến cái này một mắt cự nhân tộc cổ chiến trường anh linh trên thân. Kể từ đó, cái này một mắt cự nhân tộc cổ chiến trường anh linh tình huống thì càng hỏng bét, hắn hiện tại liền ngân hàng động đều khó khăn, chỉ có thể mặc cho những cái kia hỏa diễm đem toàn thân hắn đều bao trùm lên tới. Giờ khắc này, một mắt cự nhân cổ chiến trường anh linh cũng triệt để tuyệt vọng. Lúc này loại tình huống này, hắn căn bản không có khả năng chạy trốn nữa. Sau đó, cái này một mắt cự nhân cổ chiến trường anh linh trực tiếp lựa chọn tự bạo. Ầm ầm. Một mắt cự nhân tộc cổ chiến trường anh linh tự bạo động tĩnh kinh thiên động địa. Mà theo một mắt cự nhân tộc cổ chiến trường anh linh tự bạo, một cỗ cường đại trùng kích lực cũng theo đó mà xuất hiện. Tứ nhân cùng nhỏ yêu báo Mạc Lân thân hình đồng thời bị cái kia cỗ cường đại trùng kích chi lực nhấc lên bay ra ngoài. Tứ nhân tâm niệm cấp chuyển, gấp hướng vạn linh tỏa không bao bọc bên trong quán thâu một cỗ cường đại linh lực. Nhưng dù cho như thế, tại một mắt cự nhân tộc cổ chiến trường anh linh tự bạo trùng kích phía dưới, vạn linh tỏa không bao bọc vẫn như cũ xuất hiện không ổn định dấu hiệu. May mắn là, tứ nhân cái này vạn linh tỏa không bao bọc khi lấy được tứ nhân linh lực quán thâu về sau, cũng không có bị cái kia một mắt cự nhân tộc cổ chiến trường anh linh tự bạo mà đánh tan. Một mắt cự nhân tộc cổ chiến trường anh linh tuy nhiên tự bạo, nhưng là hắn anh linh khí lại không có tự bạo, hắn còn muốn vì chính mình lưu một cái sinh cơ. Bá. Thừa dịp nổ tung dư uy, cái này một mắt cự nhân tộc cổ chiến trường anh linh khí trực tiếp thì hướng nơi xa tiến lên. Chỉ là, cái kia một đoàn anh linh khí mới lao ra không bao xa, liền bị một đạo ẩn tàng bích chướng cho chặn lại. Một mắt cự nhân tộc cổ chiến trường anh linh khí tự nhiên không cam tâm, liền lại chuyển đổi một cái phương hướng, muốn đào thoát. Chỉ tiếc lần này hắn vẫn không có bay ra bao xa, liền lại đụng vào một đạo ẩn tàng bình chướng. Thì dạng này, cái kia một mắt cự nhân tộc cổ chiến trường anh linh hết thể cải biến vài chục lần phương vị, cuối cùng lại đều không thể thành công đào thoát. Cái này thời điểm, tứ nhân cũng triệt để đem vạn linh tỏa không bao bọc ổn định lại. Nhìn thấy cái kia một đoàn anh linh khí muốn đào thoát, hắn cũng trong nháy mắt tế ra bản thân bản mệnh phi kiếm hất động. Hất động phi kiếm tại xuất hiện về sau, trong nháy mắt liền đem cái kia bốn chỗ tán loạn một mắt cự nhân tộc cổ chiến trường anh linh khí giam cầm đến đặc biệt có không gian bên trong. Lúc này tứ nhân nhỏ khẽ thở phào một cái, một trận chiến này có thể nói dị thường gian khổ, nhưng hắn thu hoạch cũng không nhỏ. Không chỉ đoàn kia một mắt cự nhân tộc cổ chiến trường anh linh khí càng thêm cường đại, bản thân hắn cũng tại cùng cái này một mắt cự nhân tộc cổ chiến trường anh linh giao phong bên trong thu hoạch không ít chỗ tốt. Nhỏ yêu báo Mạc Lân thực cũng có không nhỏ thu hoạch, đợi một thời gian, thực lực cũng có thể tăng lên không ít. Thu một mắt cự nhân tộc cổ chiến trường anh linh khí về sau, tứ nhân cũng không có lập tức triệt hồi vạn linh tỏa không bao bọc, mà chính là thì bó gối bắt đầu thổ nạp khôi phục. Nhỏ yêu báo Mạc Lân cũng là như thế, trước đó bọn họ cùng một mắt cự nhân tộc cổ chiến trường anh linh giao phong, tiêu hao lực lượng quá lớn, thậm chí còn thụ một số thương tổn. Bởi vậy, hiện tại đối với bọn hắn tới nói, lớn nhất chuyện trọng yếu không tiếp tục đi tìm máy mới ngộ, mà chính là mau chóng để cho mình khôi phục thực lực. Thì dạng này, tứ nhân cùng nhỏ yêu báo Mạc Lân ở chỗ này lại dừng lại 3 ngày, may mà có vạn linh tỏa không gắn vào, người khác cũng phát hiện không bọn họ ngân hàng dấu vết, kể từ đó, bọn họ cũng có thể yên tâm lớn mật địa ở chỗ này điều tức, khôi phục thực lực. 3 ngày sau, tứ nhân tinh thần biến đến đặc biệt sung mãn, hắn tâm lý cũng cao hứng phi thường, bởi vì đi qua một trận chiến này, không chỉ võ học cảnh giới biến đến nền vững chắc, liền tu vi cảnh giới đều có trình độ nhất định tăng lên. Đương nhiên, tuy nhiên tử nhân hiện tại tu vi cảnh giới có tăng lên, lại cũng chỉ là đạt tới ngọc pháp cảnh hậu kỳ mà thôi, khoảng cách đột phá tiên nhân cảnh, cái kia còn có một đoạn đường rất dài muốn đi đây. Bất quá, tử nhân thực cũng biết, bây giờ hắn tu luyện tốc độ thế nhưng là tuyệt không chậm, hắn là đi tới cự yêu sơn mạch về sau mới đột phá đến ngọc pháp cảnh, bây giờ tính toán đâu ra đấy cũng vẫn chưa tới thời gian 2 năm, thời gian 2 năm, theo ngọc pháp cảnh sơ kỳ đến ngọc pháp cảnh hậu kỳ, cái này tu luyện tốc độ muốn là nói đi ra, đừng nói là thần châu thiên hạ cùng cự yêu sơn mạch, đoán chừng toàn bộ thanh linh thiên hạ đều phải chấn kinh. Mạnh cổ vô địch thiên hạ, việc gì khó, đã có phân thân lo ba. Chương 1245, thêm ít sức mạnh. Yêu tộc cùng nhân loại tu sĩ tại con đường tu luyện có tiên thiên ưu thế, cho nên tại biến hóa thành vì cổ chiến trường anh linh về sau, bọn họ chiến đấu cùng với tu luyện tập tính ý nguyên gấp rút khiến cho bọn hắn muốn càng có hệ thống tính, càng có độ dẻo, tu luyện tốc độ cũng giống vậy so với hắn cổ chiến trường anh linh phải nhanh. Đương nhiên, nếu bàn về thân thể lực lượng cùng độ bền bỉ, vô luận là yêu tộc còn là nhân loại tu sĩ, thực cũng không thể xem như đặc biệt nổi bật. Tại thần châu thiên hạ, mọi người đều biết yêu tộc thân thể cường hãn, thế nhưng là cái kia cũng chỉ là cùng nhân loại tu sĩ so sánh với mà thôi. Như là cùng một mắt cự nhân tộc so sánh với, cái kia không thể nghi ngờ là phải kém một đoạn, coi như cùng ải nhân tộc so sánh, cũng không có cái gì ưu thế. Mà tại phương diện tốc độ, bọn họ cùng nhân mã tộc cùng sau lưng dài lấy 4 cặp nhi vũ rực người chim tộc so sánh, cũng không bất kỳ ưu thế nào. Bởi vậy, yêu tộc thân thể ưu thế, thực cũng chẳng qua là tương đối ưu thế, mà cũng không phải là ưu thế tuyệt đối. Bất quá, hôm nay Tử Nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân gặp phải nhân loại cổ chiến trường anh linh cùng yêu tộc cổ chiến trường anh linh thực lực vẫn là không thể khinh thường. Yêu tộc cổ chiến trường anh linh đơn thể thực lực mạnh hơn, mà nhân loại cổ chiến trường anh linh thì am hiểu hơn kết trận công thủ. Chỉ bất quá, những chiến trường cổ này anh linh kết trận pháp cùng lúc trước Tử Nhân bản thân nhìn thấy những cái kia nhân loại cổ chiến trường anh linh kết trận pháp lại có khác nhau. Trước đó những chiến trường cổ kia anh linh là lấy ngôi sao đổi vị kết trận, mà lập tức cái này ba mươi mấy cái cổ chiến trường anh linh là lấy phương vị biến hóa kết trận. Tử Nhân cảm giác cái này tựa như là lấy cựu cung bắt quái làm căn cơ loại công thủ trận pháp. Cái này lại để Tử Nhân đến hào hứng, sau đó hắn cũng lại một lần phóng xuất ra chiến đấu linh khôi, hàng mở trận pháp cùng những cái kia nhân loại cổ chiến trường anh linh giao phong lên. Cái này đã giao phong, Tử Nhân phát hiện những cái kia nhân loại cổ chiến trường anh linh trận pháp thế mà mảy may cũng không so hắn những cái kia linh khôi kết thành kiếm trận kém. Như thế, Tử Nhân liền lại tới hào hứng, bộ này trận pháp hắn cũng muốn mò đến tay, về sau để cho mình linh khôi đi thi triển. Còn nếu như có thể đem cái này hai bộ khác biệt trận pháp phối hợp sử dụng, nói không chừng còn có không tưởng tượng nổi hiệu quả. Đương nhiên, Tử Nhân cũng biết, muốn chiến thắng những cái kia nhân loại cổ chiến trường anh linh cũng không dễ dàng, hơn nữa còn có nhiều như vậy yêu tộc cổ chiến trường anh linh đây, có điều hắn cũng không phải chỉ có linh khôi, hắn còn có rất nhiều trận pháp cùng nghị hóa chu thiên tinh thần thủ đoạn có thể dùng. Sau đó, vì đối phó cái này 10 cái yêu tộc cổ chiến trường anh linh cùng 30 mấy người loại cổ chiến trường anh linh, Tử Nhân cũng là thủ đoạn ra hết. Có thể dù là như thế, các loại Tử Nhân giải quyết mấy cái này yêu tộc cổ chiến trường anh linh cùng nhân loại cổ chiến trường anh linh về sau, cũng là tại 3 ngày sau đó. Giải quyết yêu tộc cổ chiến trường anh linh cùng nhân loại cổ chiến trường anh linh về sau, Tử Nhân đồng thời không có gấp hiện thân, bởi vì giờ khắc này bọn họ liền xem như hiện thân, cũng chưa chắc có thể cùng hắn cổ chiến trường anh linh chạm mặt, kể từ đó, còn không bằng trước đem đầu tay những chiến trường cổ kia anh linh khí xử lý lại nói. Android, iOS phiên bản hãy ghé thăm trang web chính thức. Bức quy UGE app. C không đau loạt lớn nhất phiên bản mới. Như trình duyệt cấm đoán viếng thăm, mời đổi hắn trình duyệt thử một chút, như có dị thường mời biểu kiện phản hồi. Đi qua một phen xử lý, Tử Nhân đem đại bộ phận nhân loại cổ chiến trường anh linh khí, cùng với yêu quái tầm thường cổ chiến trường anh linh khí đều giao cho nhỏ yêu báo Mặc Lân. Nhỏ yêu báo Mặc Lân cũng biết Tử Nhân ý nghĩ, cho nên cũng một khắc không ngừng luyện hóa nhân loại cổ chiến trường anh linh khí. Sau 7 ngày, nhỏ yêu báo Mặc Lân đã thành công đem tất cả nhân loại cổ chiến trường anh linh khí toàn bộ đều luyện hóa. Tử Nhân cũng theo ở bên trong lấy được bộ kia cựu cung bắt quái trận pháp đưa phương pháp, đương nhiên cũng thiếu không một bộ phận liên quan tới võ học tin tức. Đây đều là đối Tử Nhân phi thường hữu dụng đồ vật, cho nên nhỏ yêu báo Mặc Lân cũng thủy chung có thể lưu ý lấy đây, phàm là gặp phải gần như tin tức, nhỏ yêu báo Mặc Lân đều sẽ ghi chép lại, sau đó đi xác nhận có hay không lặp lại, sau cùng lại giao cho Tử Nhân. Tử Nhân tại cầm tới nhỏ yêu báo Mặc Lân cho hắn đồ vật về sau, cũng vô cùng hưng phấn. Sau đó lại làm chàng thao luyện lên tới. Kể từ đó, Tử Nhân tại cái này địa phương một đợi cũng là sau một tháng. Sau một tháng, Tử Nhân cảm giác những chiến trường cổ kia anh linh cũng nên tán, hắn lúc này mới triệt tiêu vạn linh tỏa không ba bọc. Thế mà, Tử Nhân mới triệt hồi vạn linh tỏa không ba bọc, liền phát hiện phía trước xuất hiện mười mấy cái ải nhân tộc cổ chiến trường chính anh linh. Tử Nhân vừa đỡ cái chán, bọn họ cũng thật sự là đầy đủ không may, bọn họ mới từ tỏa không ba bọc bên trong đi ra, liền gặp phải muốn mạng đối thủ. Rơi vào đường cùng, Tử Nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân chỉ tại lại ra triển khai tốc độ bắt đầu chạy. Cái kia 10 cái ải nhân tộc cổ chiến trường anh linh cũng cảm thấy bất ngờ, sau đó liền cũng triển khai vươn hướng về Tử Nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân đuổi theo. Ải nhân tộc cổ chiến trường anh linh bạo phát lực tốt, nhưng là luận chạy sức chịu đựng lại cũng không là đặc biệt xuất chúng, cho nên thời gian không dài liền bị Tử Nhân cùng nhỏ yêu báo hất ra. Bất quá, tuy nhiên cái này lần Tử Nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân đem cái kia 10 cái ải nhân tộc cổ chiến trường anh linh hất ra, bọn họ lại không có tiếp tục đào tẩu, mà chính là tuyển một chỗ, trực tiếp đem tỏa không bao bọc phóng xuất ra. Thân ở tỏa không bao bọc bên trong, cổ chiến trường anh linh phát hiện không Tử Nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân. Thế nhưng là Tử Nhân lại có thể thông qua tỏa không bao bọc nhìn đến tình huống bên ngoài. Cũng không có để Tử Nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân đợi lâu, tại Tử Nhân đem tỏa không bao bọc phóng xuất ra sau một canh giờ, cái kia 10 cái ải nhân tộc cổ chiến trường anh linh liền đến. Tử Nhân lập tức khống chế vạn linh tỏa không bao bọc trực tiếp đem cái kia 10 cái ải nhân tộc cổ chiến trường có tinh linh bao trùm lên tới. Cái kia 10 cái ải nhân tộc cổ chiến trường anh linh cũng cảm giác được chung quanh một dạng, nhưng lúc này bọn họ nghĩ rời đi đã muộn. Bởi vì tại bọn họ chỗ vị trí đã xuất hiện ngôi sao đầy trời, vô số sao băng từ trên trời giáng xuống, hướng lấy bọn hắn đập tới. Trừ khắp thiên vân tinh, chung quanh còn xuất hiện vô số phù lục hư ảnh, những đùa chú kia Tử Nhân đều vô cùng lợi hại, rơi tại những thứ này ải nhân tộc cổ chiến trường anh linh trên thân, lập tức liền hóa thành một đạo khói xanh. Mà cùng lúc đó, cái kia 10 cái ải nhân tộc cổ chiến trường anh linh đã cảm thấy giống như là bị nóng hổi dầu nóng nóng một chút giống như, cảm giác đau đớn khó nhịn. Thế mà, cái này cũng chưa hết, tại mấy cái kia cổ chiến trường anh linh cảm giác phòng thời điểm, Tử Nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân kiếm ảnh cũng giết tới. Những người lùn kia tộc cổ chiến trường anh linh thân pháp coi như linh hoạt, trong lúc nhất thời Tử Nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân kiếm ảnh cũng không làm gì được bọn họ. Kết quả là, Tử Nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân cũng chỉ có thể tự thân lên trận. Vù vù, một người một yêu thân hình lóe lên, đã vọt tới một cái ải nhân tộc cổ chiến trường anh linh phụ cận. Cái kia ải nhân tộc cổ chiến trường anh linh gặp Tử Nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân hướng mình vọt tới, trực tiếp thì vung động trong tay đại thiết kiếm thì hướng về Tử Nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân nên đón. Bất quá, Tử Nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân tuy nhiên nhắm chuẩn đều là một cái ải nhân tộc cổ chiến trường anh linh, nhưng hắn ải nhân tộc cổ chiến trường anh linh lại làm sao có khả năng cho phép Tử Nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân lấy hai chọi một đây, sau đó liền lại có ba cái cổ chiến trường anh linh cũng gần như đồng thời xuất thủ, phân biệt hướng về Tử Nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân tiến lên. Tử Nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân cũng không sợ hãi, huy động binh khí trong tay tiếp tục hướng về mấy cái kia ải nhân tộc cổ chiến trường anh linh công kích đi qua. Tung tung, liên tiếp có mấy cái tiếng nổ truyền ra. Tứ nhân, nhỏ yêu báo Mạc Lân cùng với cái kia bốn cái cùng bọn hắn giao phong cổ chiến trường anh linh thân hình đều nhanh về phía sau lùi lại. Tứ nhân cũng không thể không thừa nhận, lúc này mấy cái này hải nhân tộc cổ chiến trường anh linh thực lực muốn so hắn cùng nhỏ yêu báo Mạc Lân trước đó gặp phải những người lùn kia tộc cổ chiến trường anh linh càng mạnh. Thân hình bị lực lượng cường đại đẩy lui về sau, Tứ nhân cùng nhỏ yêu báo Mạc Lân còn chưa kịp lại lần nữa công kích đây, liền lại có bốn cái hải nhân tộc cổ chiến trường anh linh hướng lấy bọn hắn đánh tới. Những người lùn này tộc cổ chiến trường anh linh bạo phát lực mạnh phi thường, cho nên một khi toàn lực tiến công, tốc độ cũng là vô cùng nhanh. Bởi vậy, tại cái kia bốn cái cổ chiến trường anh linh phát động tiến công thời điểm, Tứ nhân cùng nhỏ yêu báo Mạc Lân đã không có cơ hội né tránh. Bất quá, Tứ nhân cùng nhỏ yêu báo cũng không có vì vậy mà khẩn trương, thì gặp bọn họ đem vũ khí trong tay xoay tròn, trực tiếp thì hướng về cái kia bốn cái hướng lấy bọn hắn xông lại hải nhân tộc cổ chiến trường anh linh triển khai công kích. Đông đông đông, ưu thế liên tiếp tiếng vang. Tứ nhân cùng nhỏ yêu báo Mạc Lân thân hình cũng lại lần nữa bị bức bách đến lui lại. Chỉ bất quá, lần này Tứ nhân cùng nhỏ yêu báo Mạc Lân cũng không phải hoàn toàn không có chiến quả. Bọn họ phi kiếm tại hai cái hải nhân tộc cổ chiến trường anh linh trên thân đều lưu lại hỏa diễm. Đương nhiên, cái này điểm hỏa diễm cũng không có ảnh hưởng hải nhân tộc cổ chiến trường anh linh đối tử nhân cùng nhỏ yêu báo Mạc Lân công kích. Android, iOS phiên bản hãy ghé thăm trang web chính thức. Bức quy UGE app. C0 đao loạt lớn nhất phiên bản mới. Như trình duyệt cấm đoán viếng thăm, mời đổi hắn trình duyệt thử một chút, như có dị thường mời bưu kiện phản hồi. Tử nhân cùng nhỏ yêu báo Mạc Lân cũng chỉ có thể giữ vững tinh thần, lại lần nữa cùng mấy cái kia hải nhân tộc cổ chiến trường anh linh giao phong lên. Cái này 10 cái hải nhân tộc cổ chiến trường anh linh lực lượng không bằng trước đó Tử nhân cùng nhỏ yêu báo gặp phải thực lực kia siêu cường một mắt cự nhân tộc cổ chiến trường anh linh, thế nhưng là cũng sẽ không kém quá nhiều, mà lại hải nhân tộc cổ chiến trường anh linh còn có số lượng ưu thế, công kích vô cùng chặt chẽ, đây đối với Tử nhân cùng nhỏ yêu báo Mạc Lân tới nói cũng là một lần khó được lịch luyện cơ hội. Tử nhân cùng nhỏ yêu báo Mạc Lân đương nhiên sẽ không bỏ lỡ dạng này cơ hội, sau đó một người một yêu cũng thi triển ra toàn lực cùng cái này 10 cái hải nhân tộc cổ chiến trường anh linh triển khai quyết tử đấu tranh. Tại cái kia 10 cái hải nhân tộc cổ chiến trường anh linh không ngừng đánh phía dưới, Tứ nhân cảm giác mình võ học cảnh giới tựa hồ có một ít buông lỏng, lại có tiến thêm một bước dấu hiệu. Đương nhiên, ngay sau đó cái gọi là tiến thêm một bước cũng không phải là cảnh giới đột phá, Tứ nhân thực cũng không biết hắn võ học cảnh giới khi nào mới có thể lại có mới đột phá, bởi vì liền xem như quyển kia cổ lao võ điển, đối với võ học cảnh giới ghi chép cũng chỉ là đến đỉnh núi cảnh mà thôi. Đang bị không ngừng đánh về sau, Tứ nhân cảm giác mình lực lượng biến đến mạnh hơn, thân thể cũng biến thành càng bền bỉ, cho nên hắn công kích cũng là so trước đó càng mãnh liệt hơn. Nhỏ yêu báo Mạc Lân tình huống cũng kém không nhiều, hắn lực lượng cũng tại không gián đoạn trong chiến đấu biến đến càng ngày càng mạnh. Chỉ là dạng này tăng cường, vô luận là đúng Tử nhân còn là đối với nhỏ yêu báo Mạc Lân tới nói đều là có hạn độ, đến đằng sau, cái này 10 cái hải nhân tộc cổ chiến trường anh linh lực lượng đối với bọn hắn rèn luyện thân thể tác dụng liền không lớn. Tử nhân nhẹ nhàng lắc đầu, tâm lý suy nghĩ muốn để võ học cảnh giới cao hơn một tầng lầu quả nhiên không có dễ dàng như vậy. Đã cùng những người lùn này tộc cổ chiến trường anh linh liều mạng đã không có ý nghĩa gì, Tử nhân cùng nhỏ yêu báo Mạc Lân liền sẽ không tiếp tục cùng bọn giá hỏa này lượn vòng. Tử nhân tâm niệm nhất động, lại một lần vận dụng chính mình hai thanh bản mệnh phi kiếm trọng lực điệp ra công kích. Ông theo Tử nhân cái kia hai thanh bản mệnh phi kiếm trọng lực điệp ra, lập tức liền có hai cái hải nhân tộc cổ chiến trường anh linh động không. Đối mặt loại tình huống này, Tứ nhân cùng nhỏ yêu báo Mạc Lân đã sớm có ăn ý, một người một yêu gần như đồng thời đem kiếm ảnh đánh vào cái kia hai cái hành động khó khăn hải nhân tộc cổ chiến trường anh linh trên thân. Cái kia hai cái hải nhân tộc cổ chiến trường anh linh trên thân trong nháy mắt xuất hiện mấy cái đoàn hỏa diễm. Kể từ đó, nhiễm thiên hỏa cùng chôn vùi chân viêm hải nhân tộc cổ chiến trường anh linh số lượng liền đạt tới 4 cái. Bất quá, tuy nhiên đã có 4 cái hải nhân tộc cổ chiến trường anh linh trên thân đều nhiễm thiên hỏa cùng chôn vùi chân viêm, nhưng là chi này hải nhân tộc cổ chiến trường anh linh đội ngũ chiến đấu lực lại vẫn còn ở đó. Cho nên tiếp xuống tới Tử nhân cùng nhỏ yêu báo Mạc Lân muốn đánh giết những người lùn này tộc cổ chiến trường anh linh vẫn như cũ không phải nhất thời nửa khắc liền có thể làm được, bọn họ còn đến thêm ít sức mạnh. Mạnh cầu vô địch thiên hạ, việc gì khó, đã có phân thân lo ba. Trước 1246, năm cái cự nhân, 10 cái hải nhân tộc cổ chiến trường anh linh bên trong đã có 4 cái cổ chiến trường anh linh trên thân nhiễm Tử nhân cùng nhỏ yêu báo Mạc Lân cường đại hỏa diễm. Chỉ bất quá, dù vậy, những người lùn này tộc cổ chiến trường anh linh chiến đấu lực vẫn còn, Tử nhân cùng nhỏ yêu báo Mạc Lân cũng không có khả năng nhanh như vậy liền đem những người lùn này tộc cổ chiến trường anh linh đánh bại. Bất quá, Tử nhân cùng nhỏ yêu báo Mạc Lân cũng không nóng nảy, những người lùn này tộc cổ chiến trường anh linh tuy nhiên cường đại, nhưng cũng đã lộ ra dấu hiệu thất bại, chỉ cần bọn họ không ngừng tại những người lùn này tộc cổ chiến trường anh linh trên thân phóng hỏa, những người lùn này tộc cổ chiến trường anh linh thì nhất định sẽ giống Tử nhân cùng nhỏ yêu báo Mạc Lân trước đó đánh giết những chiến trường cổ kia anh linh một dạng. Ông Tử nhân tâm niệm nhất động, lại tại hai cái hải nhân tộc cổ chiến trường anh linh trên thân tạo nên trọng lực điệp ra công kích. Cái kia hai cái hải nhân tộc cổ chiến trường anh linh tại tiếp nhận Tử nhân hai thanh bản mệnh phi kiếm trọng lực điệp ra công kích về sau, hành động lập tức liền bị hạn chế, có chút bước đi liên tục khó khăn vị đạo. Phanh phanh phanh. Thừa dịp cái kia hai cái hải nhân tộc cổ chiến trường anh linh hành động nhận hạn chế công phu, Tử nhân cùng nhỏ yêu báo Mạc Lân đã khống chế kiếm ảnh công kích đến trên người bọn họ. Sau đó, cái kia hai cái hải nhân tộc cổ chiến trường anh linh trên thân liền bốc cháy lên màu đỏ cùng ngọn lửa màu lam đậm. Tiếp xuống tới Tử nhân cùng nhỏ yêu báo Mạc Lân lại bắt chước làm theo, để còn lại hải nhân tộc cổ chiến trường anh linh trên thân đều nhiễm thiên hỏa cùng chôn vùi chân viêm. Tiếp đó, Tử nhân cùng nhỏ yêu báo Mạc Lân liền bắt đầu cùng những người lùn kia tộc cổ chiến trường anh linh lượn vòng, bọn họ công kích đã không còn là đánh giết những người lùn này tộc cổ chiến trường anh linh, mà chính là tận lực quấy nhiều những người lùn này tộc cổ chiến trường anh linh, để bọn hắn không có kinh lịch áp chế thân thể phía trên hỏa diễm lan tràn. Ông đương nhiên, trừ sạch lượng đối những người lùn kia tộc cổ chiến trường anh linh tiến hành quấy nhiễu bên ngoài, Từ Nhân cũng tại tìm cơ hội sử dụng hai thanh bản mệnh phi kiếm đối những người lùn kia tộc cổ chiến trường anh linh tạo nên trọng lực điệp ra công kích. Mà mỗi khi có hải nhân tộc cổ chiến trường anh linh bị Từ Nhân trọng lực điệp ra công kích hạn chế hành động thời điểm, Từ Nhân cùng nhỏ yêu báo mặc lân kiếm ảnh liền lại hội rơi vào trên người, để thân thể phía trên hỏa diễm càng ngày càng nhiều. Sau một canh giờ, có hai cái hải nhân tộc cổ chiến trường anh linh thân thể thiêu đốt hầu như không còn, hai đoàn anh linh khí trực tiếp bị Từ Nhân đặt vào bản mệnh phi kiếm hắc động đặc biệt có không gian bên trong. Lại sau một canh giờ, có bốn cái hải nhân tộc cổ chiến trường anh linh thân thể bị đốt cháy hầu như không còn, bọn họ anh linh khí cũng trực tiếp bị Từ Nhân thu vào bản mệnh phi kiếm hắc động đặc biệt có không gian bên trong. Bất quá, tiếp xuống tới hải nhân tộc cổ chiến trường anh linh nhưng là không muốn trước đó mấy cái kia hải nhân tộc cổ chiến trường anh linh như thế thành thành thật thật ở nơi đó chờ lấy bị ngọn lửa thiêu chết. Ầm ầm. Một cái hải nhân tộc cổ chiến trường anh linh cảm giác mình không còn sống lâu nữa, trực tiếp thì lựa chọn tự bạo. Hải nhân này tộc cổ chiến trường anh linh tự bạo chỗ sinh ra uy lực không nhỏ, trực tiếp đem Từ Nhân cùng nhỏ yêu báo mặc lân chấn động đến lùi lại ra ngoài 20 mấy trượng, cái này mới một lần nữa ổn định thân hình. Mắt thấy một cái hải nhân tộc cổ chiến trường anh linh đồng bạn tự bạo, còn lại những người lùn kia tộc cổ chiến trường anh linh dường như bị kích thích một dạng, ào ào hóa thân tử sĩ, hướng về Từ Nhân cùng nhỏ yêu báo mặc lân bay qua. Bọn họ bay về phía Từ Nhân cùng nhỏ yêu báo mặc lân dĩ nhiên không phải vì cùng Từ Nhân giao phong, bọn họ tại đến gần Từ Nhân cùng nhỏ yêu báo mặc lân về sau lập tức liền lựa chọn tự bạo, muốn lấy hy sinh chính mình làm đại giá đánh giết Từ Nhân cùng nhỏ yêu báo mặc lân. Đối mặt tình huống như vậy, Từ Nhân cùng nhỏ yêu báo mặc lân cũng có chút bất đắc dĩ, bất quá dạng này công kích muốn kéo bọn họ làm đệm lưng, cái kia cũng là không thể nào. Từ Nhân cùng nhỏ yêu báo mặc lân cũng tại trước tiên triển khai thân pháp cùng những người lùn kia tộc cổ chiến trường anh linh triển khai chơi trốn tìm. Ầm ầm. Hải nhân tộc cổ chiến trường không ngừng tự bạo, kém chút đem Từ Nhân vạn linh tỏa không bao bọc đều đánh phá. May ra Từ Nhân phát hiện đến sớm, không ngừng hướng mình vạn linh tỏa không bao bọc bên trong quán thâu linh lực, mới miễn cưỡng duy trì ở tại cổ chiến trường anh linh tự bạo phía dưới không đến mức phá nát. Đại khái một ngày sau đó, tất cả cổ chiến trường anh linh đều tự bạo, Từ Nhân tự nhiên cũng thu hoạch mười mấy đoàn anh linh khí. Nhưng dù cho như thế, Từ Nhân vẫn cảm thấy không có lời, bởi vì một trận chiến này, hắn cùng nhỏ yêu báo mặc lần tiêu hao cũng không nhỏ. Từ Nhân không ít thời gian đến khôi phục thực lực. Tiếp xuống tới thời gian nửa tháng, Từ Nhân cùng nhỏ yêu báo mặc lân cũng không có động địa phương, ngay tại cái kia khôi phục khí lực. Bất quá, Từ Nhân cùng nhỏ yêu báo mặc lân cũng đều có phát hiện mới. Đó chính là bọn họ đang không ngừng sử dụng kiếm ảnh công kích về sau, trên thân lại tu luyện từ đầu đi ra kiếm khí hội so trước đó càng tinh thuần, lực sát thương cũng càng mạnh. Đến tận đây, Từ Nhân cùng nhỏ yêu báo mặc lân cũng coi là minh bạch, nguyên lai tự thân kiếm khí cũng là cần phải không ngừng ma luyện, chỉ có không ngừng vận dụng kiếm khí công kích, đem kiếm khí tiêu hao hết, sau đó lại tu luyện trở về. Dạng này bọn họ kiếm khí mới có thể cao hơn một tầng lầu. Có cái này nhận biết về sau, Từ Nhân cùng nhỏ yêu báo mặc lân đều thầm hạ quyết tâm, về sau phàm là có cơ hội thì sẽ sử dụng kiếm ảnh công kích, dùng cái này đến ma luyện tự thân kiếm khí. Khôi phục thực lực về sau, Từ Nhân triệt hồi chính mình linh bảo vạn linh tỏa không bao bọc. Tiếp đó, Từ Nhân cùng nhỏ yêu báo mặc lân quyết định tiếp tục đồng hành hành tẩu, nếu như có thể gặp phải mấy cái kia một mắt cự nhân tộc cổ chiến trường anh linh thì thuận tiện đánh giết. Ngay sau đó, Từ Nhân cùng nhỏ yêu báo mặc lần tu vi cảnh giới mặc dù không có cái gì tăng lên, thế nhưng là bọn họ chiến đấu lực đi tại cái này mấy lần ma luyện bên trong tăng lên không ít. Tại Từ Nhân tìm kiếm mấy cái kia một mắt cự nhân tộc cổ chiến trường anh linh đồng thời, mấy cái kia một mắt cự nhân tộc cổ chiến trường anh linh thực cũng đang tìm kiếm bọn họ. Từ Nhân triệt hồi vạn linh tỏa không bao bọc về sau, chẳng khác nào bại lộ tại bên trong chiến trường cổ này, cho nên thời gian không dài, bọn họ thì cùng mấy cái kia một mắt cự nhân tộc cổ chiến trường anh linh chạm mặt. Lần này xuất hiện một mắt cự nhân tộc cổ chiến trường anh linh hết thảy có 5 cái, đừng nhìn số lượng không nhiều, nhưng là đối Từ Nhân cùng nhỏ yêu báo mặc lân tới nói lại là một trận sinh tử khảo nghiệm. Chút thời gian trước, Từ Nhân cùng nhỏ yêu báo mặc lân hợp lực đối phó một cái một mắt tộc cổ chiến trường anh linh đều bị đối phương kích thương, bây giờ thoáng cái xuất hiện 5 cái một mắt cự nhân tộc cổ chiến trường anh linh, trận chiến này gian khổ trình độ cũng là có thể nghĩ. Lúc này có hơi phiền toái, 5 cái một mắt cự nhân tộc cổ chiến trường anh linh khó đối phó nha. Nhỏ yêu báo mặc lân nhìn lấy cái kia 5 cái một mắt cự nhân tộc cổ chiến trường anh linh, thực lực bọn hắn cùng Từ Nhân lần thứ 2 đánh giết một mắt cự nhân cổ chiến trường anh linh so sánh tựa hồ còn kém một tia, thế nhưng là số lượng lại đạt tới 5 cái, tổng thể thực lực đã thật to vượt qua bọn họ trước đó đánh giết cái thứ 2 một mắt cự nhân tộc cổ chiến trường anh linh. Phiên phức cũng phải trên đỉnh, cái này đối với chúng ta mà nói cũng là một lần không tệ lịch luyện cơ hội, cùng một mắt cự nhân tộc cổ chiến trường anh linh giao phong, đối với thân thể rèn luyện tràn ra cũng lớn hơn. Từ Nhân lại một lần tế ra bản thân vạn linh tỏa không bao bọc, đồng thời tại trước tiên bố trí trận pháp, đương nhiên Chu Thiên tinh thần cũng là thiết yếu thủ đoạn. Ngươi là nhìn lên trong tay bọn họ màu đen cây gậy lớn a? Thật không biết những thứ này một mắt cự nhân tộc cổ chiến trường anh linh là lai lịch thế nào, tùy thân đều mang bà bối. Căn cứ Từ Nhân miêu tả, bọn họ trước đó đánh chết cái kia 2 cái một mắt cự nhân cổ chiến trường anh linh màu đen cây gậy lớn bên trong đều ẩn chứa tinh thần thiết cùng tinh thần thiết tinh, lớn như vậy cái một cái gậy sắt lớn tử, dù là bên trong chỉ có 1/5 là tinh thần thiết, đó cũng là một món tiền của khổng lồ. Căn cứ Từ Nhân suy luận, những cái kia thiết đồng tử ẩn chứa tinh thần thiết cùng tinh thần thiết tinh số lượng đồng thời không nhất trí. Bọn họ lúc đầu đánh giết cái kia một mắt cự nhân tộc cổ chiến trường anh linh trong tay màu đen cây gậy lớn bên trong ẩn chứa tinh thần thiết là nhiều nhất, đạt tới cây gậy lớn 1/4, bên trong tinh thần thiết tinh là tinh thần thiết 10%. Các loại lần thứ 2 đánh giết một mắt cự nhân tộc cổ chiến trường anh linh thu hoạch được màu đen cây gậy lớn chất lượng thì kém một chút, tinh thần thiết chiếm 1/5, tinh thần thiết tinh cũng chỉ có tinh thần thiết 5%. Lúc này mấy cái này một mắt cự nhân tộc trong tay màu đen cây gậy lớn bên trong đến tột cùng ẩn chứa nhiều ít tinh thần thiết cùng tinh thần thiết tinh, phải đợi Từ Nhân được đến sau khám nghiệm một chút mới có thể biết được. Nhưng cần phải cùng bọn hắn lần thứ 2 đánh giết một mắt cự nhân tộc cổ chiến trường anh linh thời điểm được đến cái kia màu đen cây gậy lớn không sai biệt lắm. Tuy nhiên tinh thần thiết cùng tinh thần thiết tinh số lượng cũng không bằng bọn họ lần thứ nhất đánh giết một mắt cự nhân tộc cổ chiến trường anh linh lúc được đến màu đen cây gậy lớn, nhưng cũng là một khoản không nhỏ thu hoạch, có thể làm cho bọn họ vũ khí tăng lên một cái cấp bậc, thậm chí đạt tới linh bảo cấp bậc. Lấy lúc này bọn họ vũ khí phát huy ra uy lực, một khi tấn thăng đến linh bảo cấp bậc, cái kia uy lực chính là cực kỳ khủng bố. Thực, tinh thần thiết tại những thứ này một mắt cự nhân tộc cổ chiến trường anh linh trong tay, đơn thuần lãng phí tài liệu, bọn họ liền đem dung luyện đến cây gậy lớn bên trong, đã không có minh văn cũng không có trận pháp, hoàn toàn thuộc về tăng trọng dụng. Giết hại cổ chiến trường anh linh nhân loại cùng yêu tộc, các ngươi hôm nay phải chết. Năm cái một mắt cự nhân tộc cổ chiến trường anh linh bên trong, khổ người lớn nhất, cũng là lực lượng mạnh nhất cái kia một mắt cự nhân tộc cổ chiến trường anh linh nói chuyện. Cái này cũng không thể oán nghiệm chúng ta nha, các ngươi không phải cũng là muốn thôn vệ chúng ta sinh cơ chi lực sao? Nếu như chúng ta thực lực không đủ, còn không phải đã chết tại các ngươi những chiến trường cổ này anh linh trên tay sao? Cho nên nói nhiều như vậy đường hoàng lý do đều vô dụng, đã các ngươi muốn đối phó chúng ta cũng muốn đối phó các ngươi, vậy liền xem hai bản lĩnh lớn. Cổ chiến trường anh linh ở giữa còn tôn trọng cường giả vi tôn quy tắc, huống chi cùng bọn hắn hai cái này sinh linh. Ngươi ngược lại để ta thật bất ngờ, bất quá dù vậy, các ngươi vẫn như cũ đến chết. Cái kia khổ người lớn nhất, thực lực cũng mạnh nhất một mắt cự nhân tộc cổ chiến trường anh linh nhìn lấy Từ Nhân, có chút ngoài ý muốn, bất quá lại cũng không nói thêm gì nữa, trực tiếp thì hướng về Từ Nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân độc thủ. Đối mặt lực lượng mạnh mẽ một mắt cự nhân tộc cổ chiến trường anh linh, Từ Nhân cũng không dám kinh thường, trực tiếp hướng hắn trong trận pháp đầu nhập hơn ngàn khối thượng phẩm linh thạch. Cái kia hai tòa trận pháp khi lấy được Từ Nhân linh thạch trợ giúp về sau, phát huy ra trước đó chưa từng có uy năng. Vô luận là theo cái kia sau lưng giải lấy bốn cặp nhi vũ rực người chim tộc cổ chiến trường anh linh học trộm hạn chế trận pháp vẫn là chân dương phá tà ngũ hành thiên lôi phù lục đại trận, phát huy ra huy năng đều chưa từng có to lớn. Ngay từ đầu, cái kia năm cái một mắt tộc cổ chiến trường anh linh cũng không để ý Từ Nhân trận pháp, thế nhưng là đến đằng sau bọn họ phát hiện những cái kia trận pháp vô cùng khó chơi, tốc độ tấn công cũng là chậm lại. Từ Nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân đối một chút ánh mắt, sau đó liền lần lượt hướng lấy thực lực yếu nhất một mắt cự nhân tộc cổ chiến trường anh linh tiến lên. Mà liên tại Từ Nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân phóng tới thực lực kia yếu nhất một mắt cự nhân tộc cổ chiến trường anh linh thời điểm, tinh không hạ xuống vận hành, hạn chế trận pháp sức chói buộc cùng với chân dương phá tà ngũ hành thiên lôi phù lục đại trận trọng điểm công kích cũng đều rơi vào hắn mấy cái thực lực càng mạnh một mắt cự nhân tộc cổ chiến trường anh linh trên thân. Thực lực kia tương đối yếu kém một mắt cự nhân tộc cổ chiến trường anh linh nhìn thấy Từ Nhân cùng nhỏ yêu báo hướng mình vào tới, cũng không có lùi bước, mà chính là trực tiếp huy động trong tay màu đen cây gậy lớn hướng về Từ Nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân đập tới. Tung tung. Từ Nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân đồng thời không có lùi bước, trực tiếp lấy binh khí trong tay nên tiếp một mắt cự nhân tộc màu đen cây gậy lớn công kích. Siêu siêu. Sau một kích, Từ Nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân thân hình cấp tốc lui lại, rút lui thẳng đến ra hơn 20 trượng mới một lần nữa đứng vững. Mạnh cầu vô địch thiên hạ, việc gì khó, đã có phân thân lo ba. Chương 1247, rèn luyện. Cái kia một mắt cự nhân tộc cổ chiến trường anh linh xem ra tuy nhiên không mạnh, nhưng trên thực tế cũng không kém, hắn lấy sức một mình đối mặt Từ Nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân, đều đem một người một yêu chấn lui ra ngoài hơn 30 trượng. Đương nhiên, cái kia một mắt cự nhân tộc cổ chiến trường anh linh cũng không chịu nổi, thân hình hắn cũng liên tiếp lui về phía sau ra vài chục bước. Cái này một mắt cự nhân tốc độ lớn, bởi vậy hắn sau lui ra ngoài khoảng cách mặc dù không có Từ Nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân xa, nhưng cũng có hơn 10 trượng khoảng cách. Vù vù. Nhất kích bị đẩy lui về sau, Từ Nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân đều không có dừng lại, cái này một người một yêu tại trước tiên liền hướng về cái kia một mắt cự nhân tộc cổ chiến trường anh linh công kích đi qua. Một mắt cự nhân tộc cổ chiến trường anh linh cũng không cam chịu yếu thế, lại lần nữa huy động trong tay màu đen cây gậy lớn hướng về Từ Nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân công kích đi qua. Từ Nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân cũng không có lùi bước, đối với Từ Nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân tới nói, cùng cái này một mắt cự nhân tộc cổ chiến trường anh linh giao phong, không chỉ là vì đánh bại đối phương, cũng là vì rèn luyện chính mình thể phách cùng chiến đấu kỹ năng. Bởi vậy, lần này Từ Nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân cũng giống vậy không né tránh, trực tiếp huy động binh khí trong tay cùng cái kia một mắt cự nhân tộc cổ chiến trường anh linh trong tay màu đen cây gậy lớn va chạm nhau cùng một chỗ. Tung tung. Lại là hai tiếng nổ mạnh truyền đến, lần này song phương va chạm động tĩnh so trước đó còn lớn hơn, có thể thấy được song phương đều thêm đại tiến công lực lượng. Xiêu xiêu. Lần này Từ Nhân, nhỏ yêu báo Mặc Lân cùng cái kia một mắt cự nhân tộc cổ chiến trường anh linh va chạm kết quả cùng trước một lần không sai biệt lắm, kém duy nhất khác cũng là Từ Nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân lui về phía sau khoảng cách so trước đó một lần kia va chạm thiếu khoảng 2 trượng. Bất quá, tuy nhiên lùi lại khoảng cách không có giảm bớt nhiều ít, nhưng là đối Từ Nhân, nhỏ yêu báo Mặc Lân cùng với cái kia một mắt cự nhân tộc cổ chiến trường anh linh ý nghĩa lại phi thường lớn. Đối Từ Nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân tới nói, đây là một lần tiến bộ, hai người bọn họ ngay tại dần dần lật về thế yếu. Mà đối với một mắt cự nhân tộc cổ chiến trường anh linh tới nói, thì là mình ưu thế đang bị đối phương san bằng, nếu như tùy ý đối phương tiếp tục như vậy, hắn tình cảnh liền có khả năng hội rơi vào bị động. Bá. Một mắt cự nhân tộc cổ chiến trường anh linh cũng vô cùng coi trọng loại này chủ động tính trường khống, cho nên lần này, hắn cũng không có chờ đợi Từ Nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân phát động công kích, liền dẫn đầu đối Từ Nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân phát động công kích. Một mắt cự nhân tốc độ chậm, cũng chỉ là tại chạy thật nhanh một đoạn đường dài thời điểm so với hắn chủng tộc cổ chiến trường anh linh chậm một chút mà thôi, bọn họ ngắn ngủi bạo phát lực vẫn là vô cùng cường đại, cho nên trong nháy mắt công kích tốc độ vẫn là vô cùng nhanh. Từ Nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân đối với cái kia một mắt cự nhân tộc cổ chiến trường anh linh biểu hiện ra tốc độ cũng hơi có chút ngoài ý muốn. Bất quá, tuy nhiên Từ Nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân đối với cái này một mắt cự nhân tộc cổ chiến trường anh linh tốc độ cảm giác có chút ngoài ý muốn, lại vẫn không có lùi bước ý tứ, trực tiếp huy động binh khí trong tay, lại một lần cùng cái kia một mắt cự nhân tộc cổ chiến trường anh linh giao phong đến cùng một chỗ. Tung tung. Lần này song phương va chạm chỗ bạo phát đi ra động tĩnh so trước một lần càng lớn, vô luận là Tử Nhân vẫn là nhỏ yêu báo Mặc Lân đều bị nhấc lên bay ra ngoài. Đương nhiên, cái kia một mắt cự nhân tộc cổ chiến trường anh linh thân hình cũng lần thứ nhất cách mặt đất, cùng trong tay hắn màu đen cây gậy lớn cùng một chỗ, hướng phía sau bay rất ra ngoài. Lần đụng chạm này, để Tử Nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân cảm giác bắp thịt toàn thân đều xuống tới, dường như mỗi một khối bắp thịt đều vô cùng hưng phấn. Vù vù. Mà tại cảm giác được bắp thịt toàn thân truyền đến thoải mái cảm giác về sau, Tử Nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân cũng lại lần nữa sử xuất toàn lực, hướng về cái kia một mắt cự nhân tộc cổ chiến trường anh linh tiến lên. Trước đó lần kia va chạm, thực một mắt cự nhân tộc cổ chiến trường anh linh cũng không chịu nổi, nhưng là mắt thấy Tử Nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân lại lần nữa hướng mình vào tới, cái này một mắt cự nhân tộc cổ chiến trường anh linh vẫn như cũ không muốn thối lui co lại, trực tiếp huy động trong tay màu đen cây gậy lớn hướng về Tử Nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân thì đập tới. Tử Nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân đối với loại kia giao phong về sau chỗ sinh ra thoải mái cảm giác cũng là vô cùng hoài niệm, sau đó liền lại trực tiếp huy động binh khí trong tay trực tiếp nên tiếp cái kia một mắt cự nhân tộc cổ chiến trường anh linh công kích. Tung tung. Lần đụng chạm này kết quả lại lần nữa xuất hiện biến hóa. Tử Nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân thân thể lại lần nữa về phía sau bay ngược, tại chạm tới một khối đá về sau mới dừng lại. Đến mức cái kia một mắt cự nhân tộc cổ chiến trường anh linh, hắn trạng thái cũng không tiện, bị Tử Nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân cường lực công kích cũng trực tiếp đánh cho một lảo đảo. Tử Nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân đương nhiên sẽ không bỏ lỡ cơ hội này, một người một yêu căn bản không dùng thương lượng cái gì, liền đồng thời tế ra kiếm ảnh hướng về cái kia thân hình lấy lảo đảo một mắt cự nhân tộc cổ chiến trường anh linh bay qua. Một mắt cự nhân tộc cổ chiến trường anh linh rất muốn tránh tránh, thế nhưng là ngay sau đó cái trạng thái này hắn căn bản là trốn không thoát. Kết quả là cái này một mắt cự nhân tộc cổ chiến trường anh linh cũng chỉ có thể lấy tay bên trong đen nhánh cây gậy lớn đến đón đỡ. Chỉ bất quá lần này Tử Nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân đều vô cùng cẩn thận, bọn họ cũng không có trực tiếp chỉ huy kiếm ảnh công kích cái kia cường đại một mắt cự nhân tộc cổ chiến trường anh linh màu đen cây gậy lớn, mà là chỉ huy lấy kiếm ảnh vòng qua đen nhánh cây gậy lớn công kích, trực tiếp rơi tại cái kia một mắt cự nhân tộc cổ chiến trường anh linh trên thân. Một mắt cự nhân tộc cổ chiến trường anh linh cũng là có chút coi thường, không nghĩ tới Tử Nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân kiếm ảnh không chỉ tốc độ nhanh sẽ còn rẽ, kể từ đó không thiệt tỏi thì quái. Phanh phanh phanh. Tử Nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân kiếm ảnh lần lượt rơi tại đây cái một mắt cự nhân tộc cổ chiến trường anh linh trên thân, sau đó cái này một mắt cự nhân tộc cổ chiến trường anh linh trên thân liền thêm ra mấy cái chỗ hỏa diễm. Kể từ đó cái này một mắt cự nhân tộc cổ chiến trường anh linh nhưng là cuối cùng, hắn cũng lập tức triệu tập lực lượng muốn đem trên thân nhiễm màu đỏ cùng ngọn lửa màu lam đậm dập tắt. Chỉ tiếc, Tử Nhân cùng nhỏ yêu báo hỏa diễm đều quá bá đạo, coi như trước mắt cái này một mắt cự nhân tộc cổ chiến trường anh linh lực lượng không yếu, có thể là muốn dập tắt trên thân đã nhiễm thiên hỏa cùng chôn vùi chân viêm, lại căn bản làm không được. Tử Nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân cũng không có khả năng cho cái này một mắt cự nhân cổ chiến trường anh linh dập tắt thân thể phía trên hỏa diễm cơ hội, sau đó thừa dịp cái kia một mắt cự nhân cổ chiến trường anh linh chưa tỉnh hồn thời điểm, liền trực tiếp hướng phát động tấn công mạnh. Một mắt cự nhân tộc cổ chiến trường anh linh biết Tử Nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân lực lượng mạnh, hắn cũng không dám tùy ý Tử Nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân công kích rơi trên người mình. Sau đó tại nhìn thấy Tử Nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân hướng mình xông lại về sau, hắn cũng chỉ có thể huy động lên trong tay màu đen cây gậy lớn hướng Tử Nhân phát động công kích. Tung tung. Hai tiếng nổ mạnh gần như không phân tuần tự, mà nương theo lấy cái này hai tiếng nổ mạnh truyền đến, Tử Nhân, nhỏ yêu báo Mặc Lân cùng với cái kia một mắt cự nhân tộc cổ chiến trường anh linh thân hình đều cấp tốc về phía sau lùi lại. Khác biệt là, Tử Nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân thân hình là tại về phía sau bay ngược, mà cái kia một mắt cự nhân tộc cổ chiến trường anh linh thì là không ngừng về phía sau cất bước. Thời gian không dài, song phương lại mỗi người ổn định thân hình. Tử Nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân thân hình lại lui về phía sau ra ngoài hơn 20 trượng, cái kia một mắt cự nhân tộc cổ chiến trường anh linh thân hình cũng về phía sau lùi lại ra khoảng 20 trượng. Theo ngay sau đó kết quả này đến xem, thực song phương lực lượng đã vô cùng tiếp cận. Ba cái kia trên thân nhiễm hai loại bá đạo hỏa diễm một mắt cự nhân vô cùng cuồng cuồng, loại ưu thế này bị đối phương san bằng cảm giác, để hắn tâm lý vô cùng bất an. Thế mà, đây hết thảy vẫn chỉ là bắt đầu, tiếp xuống tới phát sinh sự tình, để cái này một mắt cự nhân tộc cổ chiến trường anh linh cảm thấy càng thêm bất an. Ông Tử Nhân tâm niệm nhất động, trực tiếp vận dụng chính mình bản mệnh phi kiếm trọng lực điệp ra công kích, hơn nữa là đem chính mình vệ linh trùng phóng xuất ra. Ngay sau đó, tại bên trong chiến trường khổ nguy cơ tứ phía, Tử Nhân cũng tạm thời để xuống đối phệ linh trùng khúc mắc, dự định tiếp tục để phệ linh trùng tăng thực lực lên. Phệ linh trùng vừa ra tới, thì lập tức hướng về cái kia trên thân thiêu đốt lên lửa cháy hừng hực một mắt cự nhân tộc cổ chiến trường anh linh tiến lên. Lần này Tử Nhân vận dụng phệ linh trùng có mấy trăm con, cái này mấy trăm con phệ linh trùng công kích mục tiêu có thể không chỉ là cái kia bị Tử Nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân phóng hỏa diễm một mắt cự nhân tộc cổ chiến trường anh linh. Đương nhiên, ngay sau đó bị Tử Nhân trọng lực điệp ra công kích ảnh hưởng lớn nhất là cái kia trên thân thiêu đốt lên lửa cháy hừng hực một mắt cự nhân tộc cổ chiến trường anh linh. Những thứ này phệ linh trùng cũng vô cùng hội nhìn tình thế, bởi vậy ngược lại là có gần một nửa phệ linh trùng cũng bay đến cái kia trên thân thiêu đốt lên hỏa diễm một mắt cự nhân tộc cổ chiến trường anh linh trên thân. Giờ phút này, Tử Nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân trực tiếp từ bỏ đối cái kia đã thụ thương một mắt cự nhân tộc cổ chiến trường anh linh công kích, chuyển qua đem chú ý lực phóng tới khác một mắt cự nhân tộc cổ chiến trường anh linh trên thân. Theo Tử Nhân đem chú ý lực phóng tới khác một mắt cự nhân tộc cổ chiến trường anh linh trên thân, hắn chu thiên tinh thần cùng với trận pháp tính nhắm vào cũng làm ra điều chỉnh, đem Tử Nhân chọn chung cái mục tiêu kia cho phóng xuất ra. Vù vù. Tại cái kia một mắt cự nhân tộc cổ chiến trường anh linh được thả ra về sau, Tử Nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân lập tức liền hướng phát động công kích. Lần này, Tử Nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân lựa chọn cự nhân tộc cổ chiến trường anh linh, thực lực so trước đó bị bọn họ đả thương cổ chiến trường anh linh mạnh hơn một chút, nhưng là so với hắn một mắt cự nhân tộc cổ chiến trường anh linh, lại còn hơi kém hơn một số. Cái kia bị Tử Nhân cố ý thả ra một mắt cự nhân tộc cổ chiến trường anh linh nhìn thấy Tử Nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân hướng mình đánh tới, cũng không khách khí chút nào huy động lên trong tay màu đen cây gậy lớn. Lúc này cái này một mắt cự nhân tộc cổ chiến trường anh linh trong tay cây gậy lớn so sánh đặc thù, kích thước cùng hắn một mắt cự nhân tộc cổ chiến trường anh linh trong tay cây gậy lớn không sai biệt lắm, thế nhưng là tại cây gậy phía trước lại phủ đầy màu đen gai nhọn. Vô luận là từ nhân vẫn là nhỏ yêu báo mặc lần, nếu như bị căn này cây gậy lớn cho nện vừa vặn, cái kia tất nhiên trực tiếp biến thành cái sàng. Đương nhiên, từ nhân cùng nhỏ yêu báo mặc lần không có khả năng để cái kia cây gậy lớn đập trúng chính mình. Tung tung. Hai tiếng nổ mạnh lại lần nữa truyền đến, từ nhân cùng nhỏ yêu báo mặc lần đã cùng cái kia một mắt cự nhân tộc cổ chiến trường anh linh giao phong phía trên. Cái này một mắt cự nhân tộc cổ chiến trường anh linh lực lượng, so trước đó bị từ nhân cùng nhỏ yêu báo mặc lần đánh giết cái kia một mắt cự nhân tộc cổ chiến trường anh linh mạnh hơn, cho nên lần đụng chạm này, từ nhân cùng nhỏ yêu báo mặc lần về phía sau bay rất ra ngoài khoảng cách cũng càng xa. Đương nhiên, cái kia một mắt cự nhân tộc cổ chiến trường anh linh cũng nhận lực lượng cường đại trùng kích, hai cái đùi không bị khống chế về phía sau lùi lại. Vù vù. Từ nhân cùng nhỏ yêu báo mặc lần thân hình khéo léo, cho nên bọn họ lần này lùi lại ra ngoài khoảng cách, tuy nhiên so cái kia một mắt cự nhân tộc cổ chiến trường anh linh càng xa, nhưng vẫn là trước một bước đứng vững thân hình, đồng thời cấp tốc hướng về cái kia một mắt cự nhân cổ chiến trường anh linh tiến lên. Cái kia một mắt cự nhân tộc cổ chiến trường anh linh thân hình to lớn, nhưng lực lượng cũng mạnh, hắn mặc dù không có từ nhân cùng nhỏ yêu báo khéo léo, thế nhưng là tại từ nhân cùng nhỏ yêu báo hướng hắn hướng đến thời điểm, hắn cũng một lần nữa đứng vững thân hình, đồng thời tại trước tiên huy động trong tay mang ý châm biếm màu đen cây gậy lớn hướng về từ nhân cùng nhỏ yêu báo mặc lần đập tới. Ngay sau đó, vô luận là từ nhân vẫn là nhỏ yêu báo mặc lần, đều đem cùng một mắt cự nhân tộc cổ chiến trường anh linh giao chiến làm thành một lần lịch luyện, không chỉ có thể đầy đủ rèn luyện thân thể lực lượng, cũng có thể rèn luyện chính mình ý chí. Mạnh cầu vô địch thiên hạ, việc gì khó, đã có phân thân lo ba. Chương 1248, ngạc nhiên phát hiện. Mắt thấy một mắt cự nhân cầm trong tay mang theo gai nhọn màu đen cây gậy lớn huy động lên đến, từ nhân cùng nhỏ yêu báo mặc lần cũng không có lùi bước, bọn họ cũng ào ào huy động lên vũ khí trong tay, hướng về cái kia một mắt cự nhân cổ chiến trường anh linh nên đón. Tung tung. Song phương công kích rất nhanh liền va chạm nhau cùng một chỗ, phát ra một tiếng vang thật lớn. Thế mà, đó cũng không phải kết thúc, bởi vì tiếp xuống tới song phương va chạm biến đến càng thêm kịch liệt, từ nhân, nhỏ yêu báo mặc lần cùng với cái kia một mắt cự nhân cổ chiến trường anh linh không ngừng chuyển đổi vị trí, mỗi một lần va chạm động tĩnh đều phi thường lớn. Từ nhân cùng nhỏ yêu báo mặc lần tại dạng này trong đụng chạm nhanh chóng trưởng thành, khác không nói, đối lực lượng năng lực chịu đựng đã có to lớn tăng lên. Từ nhân cũng cảm giác toàn thân mỗi một khối bắp thịt đều ở một loại hưng phấn trạng thái, hắn mỗi một lần cùng cái kia một mắt cự nhân tộc cổ chiến trường anh linh va chạm, đều có thể cảm giác mình thân thể tại đột phá cực hạn. Nhỏ yêu báo mặc lần cũng kém không nhiều, thậm chí có lúc hắn đối cái kia một mắt cự nhân tộc cổ chiến trường anh linh công kích, muốn so từ nhân càng thêm điên cuồng. So sánh dưới, cái kia một mắt cự nhân tộc cổ chiến trường anh linh liền không có từ nhân cùng nhỏ yêu báo mặc lần hưng phấn như vậy, hắn cảm giác thì cùng trước đó bị từ nhân cùng nhỏ yêu báo kích thương người khổng lồ kia tộc cổ chiến trường anh linh một dạng, đều vô cùng không được tự nhiên, thậm chí hắn có thể cảm giác được nguy cơ ngay tại một chút xíu hướng mình tới gần. Nếu như hắn không cách nào đem từ nhân cùng nhỏ yêu báo mặc lần đánh giết, như vậy kết quả rất có thể thì cùng lúc trước bị từ nhân cùng nhỏ yêu báo mặc lần kích thương người khổng lồ kia tộc cổ chiến trường anh linh một cái hình dáng. Cái này một mắt cự nhân tộc cổ chiến trường anh linh cũng không muốn chết, sau đó hắn tiến công cũng biến thành mãnh liệt hơn. Từ nhân cùng cái này một mắt cự nhân tộc cổ chiến trường anh linh giao phong, cảm giác đánh cho nhẹ nhàng vui vẻ đồng địa, hắn thậm chí cảm thấy đến một trận chiến này kết thúc về sau, hắn thân thể lực lượng sẽ xuất hiện một lần bay qua thức tăng lên, để hắn trở nên càng thêm cường đại. Thực có loại cảm giác này cũng không chỉ là từ nhân, còn có nhỏ yêu báo mặc lần. Cái này mấy lần giao phong, nhỏ yêu báo mặc lân cũng đánh qua nghiện. Nếu như không là cùng từ nhân liên thủ, hắn liền thực lực kia yếu nhất một mắt cự nhân tộc cổ chiến trường anh linh đều thắng không, nhưng hôm nay lại có thể sử dụng một mắt cự nhân tộc cổ chiến trường anh linh đến rèn luyện chính mình thân thể, đây chính là chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu cơ hội. Đương nhiên, từ nhân cùng nhỏ yêu báo mặc lân cũng không có thời gian dài như vậy cùng những thứ này một mắt cự nhân tộc cổ chiến trường anh linh tiêu hao. Sau đó, từ nhân tâm niệm nhất động, liền lại vận dụng chính mình hai thanh bản mệnh phi kiếm trọng lực điệp ra công kích. Đương nhiên, từ nhân chỗ lấy sẽ lựa chọn ở thời điểm này sử dụng hai thanh bản mệnh phi kiếm đối cái này một mắt cự nhân cổ chiến trường anh linh phát động trọng lực điệp ra công kích, cũng là bởi vì giờ phút này từ nhân cảm giác cùng cái này một mắt cự nhân tộc cổ chiến trường anh linh giao phong, đối thân thể rèn luyện tác dụng đã không lớn. Ông nương theo lấy từ nhân hai thanh bản mệnh phi kiếm phát động công kích, cái kia một mắt cự nhân tộc cổ chiến trường anh linh thân thể nhất thời cảm giác trầm xuống. Lúc này thời điểm, từ nhân cùng nhỏ yêu báo mặc lân gần như đồng thời phóng xuất ra kiếm ảnh công kích. Dạng này cục diện, đối với cái kia một mắt cự nhân tộc cổ chiến trường anh linh tới nói quá quen thuộc, hắn rất muốn phản kháng, lại căn bản không có cơ hội phản kháng, bởi vì hắn cái kia thân thể khổng lồ nhận được trọng lực giá quy định công kích về sau, biến đến phá lệ nặng nề, muốn ngăn cản từ nhân cùng nhỏ yêu báo mặc lân kiếm ảnh công kích, vậy liền vô cùng khó khăn. Phanh phanh phanh. Liên tiếp trầm đục truyền đến, từ nhân cùng nhỏ yêu báo mặc lân kiếm ảnh lần lượt rơi tại cái kia một mắt cự nhân tộc cổ chiến trường anh linh trên thân. Sau một khắc, cái kia một mắt cự nhân tộc cổ chiến trường anh linh trên thân liền lần lượt xuất hiện màu đỏ thiên hỏa cùng màu xanh đậm chôn vùi chân viêm. Kể từ đó, cái kia một mắt cự nhân tộc cổ chiến trường anh linh nhưng là khẩn trương. Đến lúc này, hắn mới biết được cái kia hai loại hỏa diễm thế mà bá đạo như vậy, xa không tầm thường hỏa diễm có thể so sánh. Bất quá, ngay tại từ nhân cùng nhỏ yêu báo mặc lần đem kiếm ảnh đánh vào cái thứ hai một mắt cự nhân tộc cổ chiến trường anh linh trên thân lúc, trong lòng bọn họ đột nhiên dâng lên một cái cảm giác không ổn. Lúc này thời điểm, từ nhân không dám chút nào chủ quan, vội vàng sử dụng bổ thiên thần thạch hấp thu mấy trăm khối thượng phẩm linh thạch, sau đó lại lần lượt đem lấy ngàn khối thượng phẩm linh thạch vùi đầu vào mấy cái tòa trong trận pháp. Ầm ầm. Từ nhân vừa mới chuẩn bị sẵn sàng, liền có một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang truyền đến. Sau một khắc, từ nhân cùng nhỏ yêu báo mặc lần, thậm chí ngay cả mấy cái kia một mắt cự nhân tộc cổ chiến trường anh linh thân thể đều trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Tứ nhân khỏe miệng tràn ra vết máu, đương nhiên vết máu này đồng thời không phải là bởi vì trước đó nổ tung chỗ sinh ra trùng kích lực, mà chính là hắn liều mạng duy trì lấy vạn linh tỏa không bao bọc mà tạo thành. Bất quá, tại tứ nhân cực lực duy trì phía dưới, hắn vạn linh tỏa không bao bọc cuối cùng không có phá nát. Tứ nhân cũng không kịp nghĩ nhiều hắn, thừa dịp những cái kia một mắt cự nhân tộc cổ chiến trường anh linh còn chưa kịp phản ứng thời điểm, lại để cho bổ thiên thần thạch thôn vệ mấy trăm khối thượng phẩm linh thạch, sau đó hắn lại đem linh lực quán thâu đến vạn linh tỏa không bao bọc phía trên. Ông, vạn linh tỏa không bao bọc mơ hồ phát ra một cơn chấn động, sau đó mới một lần nữa ổn định lại. Tứ nhân vội vàng lại phục dụng mấy cái viên thuốc, để phiên giang đảo hải nội tức một lần nữa ổn định lại. Lúc này thời điểm, nhỏ yêu báo Mạc Lân đã một lần nữa chuyển qua tứ nhân bên người, mà trong tay hắn còn nắm lấy cái kia vừa mới tự bạo cự nhân tộc cổ chiến trường anh linh khí. Tứ nhân cũng tế ra bản mệnh phi kiếm hấp động, trực tiếp đem đoàn kia anh linh khí phong ấn. Hiện tại nhỏ yêu báo không cần dùng anh linh khí, bởi vì tứ nhân cho lúc trước hắn những cái kia anh linh khí hắn đều còn không có luyện hóa xong, muốn luyện hóa mới anh linh khí, tối thiểu đến lại đợi nửa tháng hai bên. Lúc này thời điểm, mấy cái kia một mắt cự nhân tộc cổ chiến trường anh linh đã hướng về tứ nhân nào tới. Tuy nhiên tứ nhân trước đó vận dụng hơn ngàn khối thượng phẩm linh thạch, thế nhưng chỉ là không để cho hắn trận pháp hoàn toàn sụp đổ thôi, muốn một lần nữa ước thúc cùng công kích cái kia bốn cái một mắt cự nhân tộc cổ chiến trường anh linh, còn cần thời gian nhất định đến chuẩn bị. Tứ nhân cùng nhỏ yêu báo Mạc Lân cũng không dám đồng thời cùng bốn cái cự nhân tộc cổ chiến trường anh linh chính diện giao phong, sau đó liền triển khai tốc độ cùng bọn hắn lượn vòng lên. Chỉ là, coi như tứ nhân cùng nhỏ yêu báo Mạc Lân đều không muốn cùng cái kia bốn cái một mắt cự nhân tộc cổ chiến trường anh linh chính diện giao phong, nhưng đối mặt cái kia bốn cái một mắt cự nhân tộc cổ chiến trường anh linh công kích, muốn hoàn toàn tránh né cũng không phải một chuyện dễ dàng. Bá. Tứ nhân mới tránh thoát một cái một mắt cự nhân cổ chiến trường anh linh công kích, một cái khác một mắt cự nhân cổ chiến trường anh linh màu đen cây gậy lớn liền giễu tới. Rơi vào đường cùng, tứ nhân chỉ có thể cưỡng ép đề khí, lại lần nữa tránh thoát cái này một mắt cự nhân tộc cổ chiến trường anh linh công kích. Đúng vào lúc này, cái thứ ba một mắt cự nhân tộc cổ chiến trường anh linh công kích cũng đến. Mà lần này, tứ nhân đã không có khả năng lại tránh thoát đi. Rơi vào đường cùng, tứ nhân cũng chỉ có thể kiên trì huy động lên trong tay tinh hải trường kiếm đón đỡ đối phương công kích. Đông. Tại tinh hải trường kiếm cùng cái kia một mắt cự nhân tộc cổ chiến trường anh linh va chạm trong nháy mắt, lập tức xuất hiện một tiếng nổ vang rung trời. Cùng lúc đó, tứ nhân thân hình cũng bị một cỗ cường đại lực lượng chấn động đến về phía sau bay rất ra ngoài. Ngay tại tứ nhân về phía sau bay rất ra ngoài đồng thời, một cái một mắt cự nhân tộc cổ chiến trường anh linh màu đen cây gậy lớn đã đánh tới hướng tứ nhân sau lưng. Tứ nhân muốn tránh né, không biết sao ngay sau đó đang tại mất tốc độ trạng thái, rơi vào đường cùng, tứ nhân tâm niệm nhất động. Ngay sau đó một tầng kim quang nổi lên. Đông. Lại là một tiếng vang thật lớn truyền đến, tứ nhân nguyên bản về phía sau bay ngược xu thế trong nháy mắt kết thúc, thân hình hắn cũng theo đó mà hướng về phía trước thả bay đi. Phốc. Tại vươn hướng lại lần nữa bị đánh bay về sau, tứ nhân cũng phun ra một ngụm máu tươi. Tại lớn nhất thời khắc nguy cấp, tứ nhân sử dụng mình đã thật lâu chưa từng dùng qua phòng ngự thanh khí. Thế mà, mặc dù có phòng ngự thanh khí, tứ nhân vẫn như cũng bị cái kia một mắt cự nhân tộc cổ chiến trường anh linh cho bị thương không nhẹ. Mà lại, hắn cái kia kiện loại hình phòng ngự thanh khí, cũng bởi vì cái kia một mắt cự nhân cổ chiến trường anh linh công kích mà phá nát. Chỉ là, tại tứ nhân cảm giác toàn thân kịch liệt đau nhức thời điểm, bổ thiên thần thạch bắt đầu phát huy tác dụng, mặc dù không cách nào hoàn toàn sửa chữa phục hồi thương thế hắn, lại cũng vì hắn giảm bớt mấy phần thống khổ. Bá. Thế mà, cho dù tứ nhân thương thế rất nhanh liền ổn định lại, thế nhưng là tình thế đối với hắn mà nói nhưng như cũng vô cùng bất lợi, bởi vì lúc này thời điểm lại có cự nhân tộc cổ chiến trường anh linh giễu tới. Tứ nhân không nghĩ tới liều mạng, chỉ có thể triển khai thân pháp tránh né công kích. Chỉ bất quá dạng này tránh né vô cùng bị động, tứ nhân chính mình cũng không biết lúc nào sẽ bị đối phương công kích lại lần nữa đánh trúng. Đông. Tại mấy cái một mắt cự nhân tộc cổ chiến trường anh linh phối hợp phía dưới, tứ nhân lại lần nữa bị bức bách đến tuyệt lộ, chỉ có thể lấy tay bên trong tinh hải trường kiếm ngăn cản đối phương màu đen cây gậy lớn công kích. Bá. Tứ nhân thân hình lại lần nữa bị cường đại lực đạo đẩy lui, khóe miệng của hắn cũng lại lần nữa xuất hiện vết máu. Nhưng đối với tử nhân tới nói còn không phải nguy hiểm nhất, bởi vì tại thân hình hắn về phía sau bay ngược thời điểm, lại có một cái một mắt cự nhân tộc cổ chiến trường anh linh giễu tới. Đông. Lần này, tử nhân đã không có phòng ngự thanh khí, chỉ có thể đưa tay bên trong tinh hải trường kiếm đệm ở sau lưng. Nhưng dù cho như thế, tử nhân vẫn cảm giác mình giống như là muốn bị cái kia một mắt cự nhân tộc cổ chiến trường anh linh trong tay màu đen cây gậy lớn đập nát một dạng. Hoa. Tử nhân lại lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, đây cũng chính là hắn đem võ học cảnh giới tu luyện tới chừng mực, nếu không phải như thế, hắn hiện tại đoán chừng đã bị đập nát. Đông. Tứ nhân thân hình nặng nề mà rơi trên mặt đất, chỉ có nỗ lực dùng trong tay tinh hải trường kiếm chống đỡ lấy mới có thể miễn cưỡng đứng vững thân hình. Bá. Thế mà, tứ nhân tuy nhiên rơi trên mặt đất, thế nhưng là nguy cơ cũng không có kết thúc, một cái một mắt cự nhân tộc cổ chiến trường anh linh trong tay màu đen cây gậy lớn đã hướng hắn nện xuống tới. Mắt thấy tình thế nguy cấp, tứ nhân tâm niệm nhất động, trực tiếp vận dụng chính mình trọng lực điệp ra công kích. Tại hai thanh phi kiếm trọng lực điệp ra phía dưới, cái kia một mắt cự nhân tộc cổ chiến trường anh linh động tác cũng biến thành chậm chạp. Tứ nhân thì thừa cơ hội này, cưỡng ép lui lại đến vài chục trượng bên ngoài. Ông. Tại tứ nhân thối lui đến vài chục trượng bên ngoài thời điểm, trước đó bởi vì cái kia một mắt cự nhân tộc cổ chiến trường anh linh tự bạo mà xuất hiện đỉnh trệ trận pháp rốt cục lại lần nữa vận chuyển lên đến. Những cái kia một mắt cự nhân tộc cổ chiến trường anh linh tự nhiên cũng lại một lần bị hạn chế. Lúc này tứ nhân nhỏ khẽ thở phào một cái, bất quá tình thế đối với hắn mà nói vẫn như cũ vô cùng bất lợi, hắn nhất định phải nhanh chân áp lại thương thế, khôi phục khí lực mới được. Thì dạng này, tứ nhân lại nuốt một số đan dược, hơn nữa còn hấp thu không ít linh thạch. Ở trong quá trình này, tứ nhân có một cái ngạc nhiên phát hiện, đó chính là hắn thân thể tại sau khi bị thương, giống như lại xuất hiện biến hóa. Một mực không có động tĩnh võ học cảnh giới, mơ hồ lại có một ít tăng lên. Mà lại, bởi vì trực tiếp bị cái kia một mắt cự nhân tộc cổ chiến trường anh linh cây gậy lớn vỗ trúng thân thể, hắn thân thể chịu đến càng đại xung hơn đụng, đang bị bổ thiên thần thạch sửa chữa phục hồi về sau, có chất tăng lên. Nhỏ yêu báo Mạc Lân không có tử nhân kinh lịch, có điều hắn cũng không chịu nổi, tử nhân bị ba cái một mắt cự nhân tộc cổ chiến trường anh linh công kích, hắn cũng nhất định phải một mình đối mặt một cái một mắt cự nhân tộc cổ chiến trường anh linh công kích, tuy nhiên nguy hiểm kém xa tử nhân, thế nhưng là chịu đến trùng kích cũng không nhỏ, khóe miệng của hắn cũng đã tràn ra vết máu. Có người chết, nhưng không có hoàn toàn chết. Quá chán với thế giới tu tiên, bạn muốn tìm đến một thế giới khác. Hãy thử ghé xem thế giới phép thuật đầy ma mị tử, một thế giới có vô số chủng tộc huyền bí khác nhau cùng chung sống. Chương 1249, lại hạ một thành. Nhỏ yêu báo Mạc Lân cũng thụ thương, khóe miệng của hắn tràn ra máu tươi. Chính hắn đơn độc đối mặt thực lực kia mạnh nhất một mắt cự nhân tộc cổ chiến trường anh linh, lộ ra vẫn còn có chút cố hết sức, tại một phen va chạm xuống tới, hắn cũng trong cảm giác phủ cuộn. Bất quá, tình huống như vậy cũng theo tử nhân cái kia mấy cái tòa trận pháp một lần nữa vận chuyển lên đến, từ đó được đến cải thiện. Lúc này thời điểm, tử nhân cùng nhỏ yêu báo Mạc Lân cũng một lần nữa tụ lại đến cùng một chỗ. Bất quá, cái này một người một yêu cũng không có cuống cuồng đối còn lại bốn cái một mắt cự nhân tộc cổ chiến trường anh linh tiến hành công kích, mà chính là bắt đầu toàn lực khôi phục tự thân thực lực. Vừa mới một trận ngoài ý muốn, để bọn hắn đều rơi vào khốn cảnh, bây giờ như không cố gắng khôi phục khí lực, cho dù sau cùng đánh giết mấy cái kia một mắt cự nhân tộc cổ chiến trường anh linh, bọn họ cũng vô lực sẽ cùng hắn cổ chiến trường anh linh giao phong. Cũng nguyên nhân chính là như thế, bọn họ mới thừa dịp cái này thời điểm nắm chặt thời gian khôi phục khí lực. Đương nhiên, đang khôi phục khí lực đồng thời, tử nhân cũng đang chú ý bị vây ở trong trận mấy người kia biến hóa. Vì ngăn ngừa trước đó bị động cục diện lại lần nữa phát sinh, tử nhân tại chính mình khôi phục thực lực đồng thời, cũng không có quên hướng trong trận pháp đầu nhập linh thạch, để trận pháp từ đầu tới cuối duy trì tại vững chắc nhất trạng thái. Trừ cái đó ra, hắn cũng hướng vạn linh tỏa không bao bọc quán thâu linh lực, để vạn linh tỏa không bao bọc cũng duy trì tại lớn nhất ổn định trạng thái. Kể từ đó, tử nhân khôi phục khí lực thời gian thì kéo dài, bất quá cái kia chút thời gian cũng vừa để cho hắn có thể cẩn thận thể hội một chút thân thể biến hóa. Đại khái nửa ngày sau, tử nhân khí lực cùng thương thế cuối cùng khôi phục được không sai biệt lắm. Trên thực tế, tử nhân khí lực cơ bản đã hoàn toàn khôi phục, nhưng là thương thế muốn hoàn toàn khôi phục vẫn cần thời gian. Mặc dù có bổ thiên thần thạch tương trợ, đến tiếp sau nội thương cũng cần thời gian nhất định mới có thể khỏi hẳn, nhưng ngay sau đó tử nhân trên thân những cái kia nội thương đã không ảnh hưởng chiến đấu. Cảm giác mình thương thế đã tốt ra nhiều, tử nhân lập tức lại bắt đầu khống chế trận pháp đem bên trong một cái một mắt cự nhân tộc cổ chiến trường anh linh phóng xuất ra. Bất quá, hắn mới đưa cái kia một mắt cự nhân tộc cổ chiến trường anh linh phóng xuất ra, liền lại cảm giác có chút dị dạng, sau đó liền cưỡng ép hướng trong trận pháp đầu nhập không ít thượng phẩm linh thạch, đồng thời cũng hướng linh bảo vạn linh tỏa không bao bọc bên trong quán thâu một cỗ linh lực. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn kinh thiên động địa. Cái thứ hai bị tử nhân cùng nhỏ yêu báo hỏa diễm công kích một mắt cự nhân tộc cổ chiến trường anh linh cũng tự bạo. Gia hỏa này thực lực so trước đó tự bạo cái kia một mắt cự nhân tộc cổ chiến trường anh linh mạnh hơn, cho nên tự bạo lực phá hoại tự nhiên cũng lớn hơn. Chỉ bất quá, lần này tử nhân đã có phòng bị, cho nên cho dù cái này một mắt cự nhân tộc cổ chiến trường anh linh tự bạo lực phá hoại so trước đó mạnh hơn, thế nhưng là cho tử nhân cùng nhỏ yêu báo Mạc Lân chế tạo phiền phức lại cũng không lớn. Tử nhân thậm chí có thể trực tiếp đem người khổng lồ kia tộc cổ chiến trường anh linh khí phong ấn. Tại tử nhân phong ấn cái kia một mắt cự nhân tộc cổ chiến trường anh linh khí lúc, cái kia bị hắn theo trong trận pháp phóng xuất ra một mắt cự nhân tộc cổ chiến trường anh linh cũng bổ nhào vào hắn phụ cận. Chỉ bất quá, lần này tử nhân cũng không là một cái người, bên cạnh hắn còn có nhỏ yêu báo Mạc Lân. Đông. Căn bản vô dụng tử nhân xuất thủ, nhỏ yêu báo Mạc Lân đã huy động trong tay màu đen roi thép cùng cái kia một mắt cự nhân tộc cổ chiến trường anh linh va chạm nhau cùng một chỗ. Một tiếng vang thật lớn về sau, cường đại trùng kích lực tứ tán mở ra, tử nhân cùng nhỏ yêu báo Mạc Lân thân hình đồng thời lui lại. Bất quá, bởi vì nhỏ yêu báo Mạc Lân là trực tiếp cùng cái kia một mắt cự nhân tộc cổ chiến trường anh linh giao phong, cho nên hắn sau lui ra ngoài khoảng cách muốn so tử nhân xa được nhiều. Cái kia một mắt cự nhân tộc cổ chiến trường anh linh cùng nhỏ yêu báo Mạc Lân lần này va chạm tuy nhiên chiếm ưu thế, nhưng là muốn hình thành liên tục công kích cũng là không thể nào. Hắn tại cùng nhỏ yêu báo Mạc Lân va chạm về sau, thân hình cũng liên tiếp lui về phía sau mấy bước. Lấy một mắt cự nhân tộc cổ chiến trường anh linh thân hình khổng lồ, mỗi lui một bước đều có cách xa hơn một trượng, bởi vậy mấy bước này lui ra đến cũng tiếp cận 10 trượng khoảng cách. Lúc này thời điểm, tử nhân công kích đã đến. Cái kia một mắt cự nhân tộc cổ chiến trường anh linh cũng không có tránh né, trực tiếp huy động trong tay màu đen cây gậy lớn thì hướng về tử nhân đập tới. Đông. Lại là một tiếng vang thật lớn truyền đến, tử nhân trong tay tinh hải trường kiếm trong nháy mắt cùng cái kia một mắt cự nhân tộc cổ chiến trường anh linh trong tay màu đen cây gậy lớn giao phong cùng một chỗ. Siêu. Một lần giao phong về sau, tử nhân thân hình cấp tốc lui lại, hắn cũng không thể không thừa nhận cái này một mắt cự nhân tộc cổ chiến trường anh linh khí lực lớn, tối thiểu so trước đó đã tự bạo cái kia hai cái một mắt cự nhân tộc cổ chiến trường anh linh khí lực phải lớn hơn nhiều. Tử nhân thân hình cũng bị cái này cố cường đại lực đạo chấn động đến lùi lại ra ngoài xa mười mấy trượng, sau đó mới một lần nữa đứng vững. Cái kia một mắt cự nhân tộc cổ chiến trường anh linh thân hình cũng nhanh chóng lùi về phía sau, trước đó hắn vốn là không có đứng vững, tử nhân lại là xúc thế mà phát, cho nên một cách này, đối với cái kia một mắt cự nhân tộc cổ chiến trường anh linh cũng là một cái không tiểu khảo nghiệm. Thế mà, đối cái kia một mắt cự nhân cổ chiến trường anh linh tới nói, tử nhân công kích chỉ là khảo nghiệm một bộ phận, bởi vì tại thân hình hắn còn chưa đứng vững thời khắc, nhỏ yêu báo Mạc Lân công kích đã lại đến. Một mắt cự nhân tộc cổ chiến trường anh linh tâm lý kêu khổ, hắn hiện tại cũng có thể minh bạch trước đó tử nhân tâm tình, chỉ là hiện tại hắn cũng không có càng tốt hơn ứng đối biện pháp, chỉ có thể lại lần nữa huy động trong tay màu đen cây gậy lớn, nên tiếp nhỏ yêu báo Mạc Lân công kích. Đông. Lại là một tiếng vang thật lớn, nhỏ yêu báo Mạc Lân trong tay màu đen roi thép cùng cái kia một mắt cự nhân tộc cổ chiến trường anh linh trong tay màu đen cây gậy lớn đã lại lần nữa giao phong cùng một chỗ. Lần này, cái kia một mắt cự nhân tộc cổ chiến trường anh linh đã đứng không vững, thân hình lảo đảo về phía sau lùi lại. Tứ nhân đương nhiên sẽ không bỏ lỡ cơ hội này, đây chính là hắn báo thù cơ hội tốt. Lúc đó hắn mặc dù không có thấy rõ là cái kia một mắt cự nhân tộc cổ chiến trường anh linh ở sau lưng cho hắn một gậy, nhưng là cái kia cũng không trọng yếu. Ngược lại lúc này mấy cái này một mắt cự nhân cổ chiến trường anh linh hắn đều phải giết. Bá. Trong nháy mắt, Tứ nhân đã giết tới cái kia thân hình thất tha thất thểu một mắt cự nhân tộc cổ chiến trường anh linh sau lưng, đồng thời trực tiếp huy động trong tay tinh hải trường kiếm chém về phía cái kia một mắt cự nhân bên hông. Phanh. Một tiếng vang trầm truyền đến, Tứ nhân thân hình đã rời đi một mắt cự nhân thân thể chung quanh. Lấy Tứ nhân ngay sau đó thực lực, muốn nhất kích chạm giết cái kia một mắt cự nhân tộc cổ chiến trường anh linh vẫn là vô cùng khó khăn. Bất quá, muốn tại cái này một mắt cự nhân tộc cổ chiến trường anh linh trên thân lưu lại một đạo vết thương lại còn có thể làm đến. Lần này Tứ nhân một kiện trực tiếp tại cái kia một mắt cự nhân bên hông lưu lại một cái bàn tay sâu vết thương. Dạng này vết thương, đối với một mắt cự nhân tộc cổ chiến trường anh linh mà nói, thực cũng không tính chí mạng, nhưng là Tứ nhân một kiếm kia, có thể không chỉ là cho một mắt cự nhân chế tạo một cái vết thương đơn giản như vậy, cái kia trong vết thương còn thiêu đốt lên ngọn lửa màu đỏ. Cảm giác được trên thân xuất hiện hỏa diễm, cái kia một mắt cự nhân tộc cổ chiến trường anh linh lập tức liền lấy gấp. Mà ngay tại cái kia một mắt cự nhân tộc cổ chiến trường anh linh cuống cuồng thời điểm, nhỏ yêu báo Mặc Lân đoạn kiếm cũng đã rơi vào hắn trên bụng. Kể từ đó, cái này một mắt cự nhân tộc cổ chiến trường anh linh tình huống thì càng hỏng bét, trước người hắn cùng sau lưng hỏa diễm tính chất tuy nhiên khác biệt, lại bá đạo giống vậy. Tiếp đó, Tứ nhân cũng không có cùng gia hỏa này khách khí, trực tiếp một hai chuôi bản mệnh phi kiếm phóng xuất ra trọng lực điệp ra công kích. Tại Tứ nhân trọng lực điệp ra công kích phía dưới, cái kia một mắt cự nhân tộc cổ chiến trường anh linh thân hình trực tiếp thì quỳ trên mặt đất. Cái quỳ này, cái kia một mắt cự nhân tộc cổ chiến trường anh linh còn muốn lên nhưng là không dễ dàng. Phanh phanh phanh. Tại cái kia một mắt cự nhân tộc cổ chiến trường anh linh quỳ xuống đất không dậy nổi thời điểm, Tứ nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân đã lại một lần phóng xuất ra mấy cái đạo bóng kiếm, đồng thời lần lượt rơi tại cái kia một mắt cự nhân tộc cổ chiến trường anh linh trên thân. Tại Tứ nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân không chế kiếm ảnh lần lượt rơi tại chiến trường cổ kia anh linh trên thân về sau, cái kia một mắt cự nhân tộc cổ chiến trường anh linh trên thân lại có mấy cái vị trí đều bốc cháy lên hỏa diễm. Mắt thấy trên người mình hỏa diễm càng ngày càng nhiều, cái kia một mắt cự nhân tộc cổ chiến trường anh linh trong lòng cũng là càng ngày càng cuống cuồng. Có thể đến lúc này, coi như cái kia một mắt cự nhân tộc cổ chiến trường anh linh tâm lý lại cuống cuồng, cũng không làm nên chuyện gì. Bất quá, thân thể phía trên hỏa diễm cũng không phải là một mắt cự nhân cổ chiến trường anh linh tất cả ác mộng, bởi vì tại hắn không thể động thời điểm, đã có trên trăm con phệ linh trùng bay đến hắn trên thân. Phệ linh trùng vừa bò đến chiến trường cổ kia anh linh trên thân liền bắt đầu gặm cắn. Kể từ đó, cái này một mắt cự nhân tộc cổ chiến trường anh linh thì càng khó chịu hơn, đến sau cùng trực tiếp không chịu nổi gánh nặng, lựa chọn tự bạo thân thể. Lần này, Tứ nhân chuẩn bị càng sung túc, tuy nhiên cái kia một mắt cự nhân tộc cổ chiến trường anh linh tự bạo uy lực không nhỏ, cũng không có dung chuyển Tứ nhân bố trí trận pháp cùng hắn linh bảo vạn linh tỏa không bao bọc. Đến lúc này, năm cái một mắt cự nhân tộc cổ chiến trường anh linh đã chết 3 cái, còn lại cái kia 2 cái một mắt cự nhân tộc cổ chiến trường anh linh tại tất cả một mắt cự nhân tộc cổ chiến trường anh linh bên trong mặc dù là thực lực mạnh nhất, nhưng lúc này, bọn hắn cũng đều biến đến khẩn trương lên, thật sự là Tứ nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân chỗ thi triển thủ đoạn quá mức thật không thể tin. Tứ nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân cũng không có thời gian để ý tới cái kia 2 cái một mắt cự nhân tộc cổ chiến trường anh linh ý nghĩ, Tứ nhân tâm niệm nhất động, đã lại lần nữa đem một cái một mắt cự nhân tộc cổ chiến trường anh linh theo trong trận pháp phóng xuất ra. Cái kia một mắt cự nhân tộc cổ chiến trường anh linh tại được thả ra trong nháy mắt, cũng đã biết tình huống không ổn, nhưng bây giờ hắn đã không có cái gì đường lui, chỉ có đánh giết Tứ nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân, hắn mới có cơ hội làm mệnh. Nghĩ tới đây, cái kia một mắt cự nhân tộc cổ chiến trường anh linh cũng là quyết tâm liều mạng, trực tiếp huy động trong tay màu đen cây gậy lớn hướng về Tứ nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân thì giết đi qua. Bá. Cái kia một mắt cự nhân tộc cổ chiến trường anh linh tốc độ cũng không chậm, trong nháy mắt cũng đã giết tới Tứ nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân trước người. Tứ nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân cũng không có nhiều lời, mỗi người huy động binh khí trong tay cùng cái kia một mắt cự nhân tộc cổ chiến trường anh linh chém giết đến cùng một chỗ. Tung tung. Hai tiếng vang cực lớn lần lượt truyền đến, Tứ nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân công kích bị cái kia một mắt cự nhân tộc cổ chiến trường anh linh trong tay màu đen cây gậy lớn chặn lại. Một lần giao phong về sau, Tứ nhân, nhỏ yêu báo Mặc Lân còn có cái kia một mắt cự nhân tộc cổ chiến trường anh linh thân thể đều không bị khống chế lui lại. Lần này, song phương va chạm cũng nhìn không ra thắng bại tới. Tứ nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân thân hình đều về phía sau lùi lại 20 trượng có thừa, bất quá một mắt cự nhân tộc cổ chiến trường anh linh thân hình cũng trực tiếp về phía sau lùi lại ra ngoài 20 mấy trượng. Bá. Tứ nhân đối với một mắt cự nhân tộc lực lượng đã có một cái dự đoán, cho nên lần này hắn tuy nhiên lùi lại 20 mấy trượng xa, lại là cái thứ nhất ổn định thân hình. Mà tại ổn định thân hình trong nháy mắt, Tứ nhân cũng đã lại một lần hướng về cái kia một mắt cự nhân tộc treo rất dài anh linh bay qua. Một mắt cự nhân tộc cổ chiến trường anh linh cũng không yếu thế, trực tiếp huy động trong tay màu đen cây gậy lớn hướng về Tứ nhân liền đập tới. Đông. Lại là một tiếng vang thật lớn, Tứ nhân thân hình lại lần nữa vội vàng tối lui. Cái kia một mắt cự nhân tộc cổ chiến trường anh linh thân hình cũng là liên tiếp lui về phía sau. Lúc này thời điểm, nhỏ yêu báo Mặc Lân công kích cũng đã đến, trực tiếp huy động trong tay roi thép liền hướng về thân hình còn đang lùi lại một mắt cự nhân tộc cổ chiến trường anh linh đập tới. Quá chán với thế giới tu tiên, bạn muốn tìm đến một thế giới khác, hãy thử ghé xem thế giới phép thuật đầy ma mị tử. Một thế giới có vô số chủng tộc huyền bí khác nhau cùng chung sống. Chương 1250, cái cuối cùng. Nhỏ yêu báo Mặc Lân tốc độ cực nhanh, tại cái kia một mắt cự nhân tộc cổ chiến trường anh linh thân hình lui lại thời điểm, hắn liền lại một lần giết tới. Trực tiếp huy động trong tay màu đen roi thép thì hướng về cái kia một mắt cự nhân tộc cổ chiến trường anh linh đập tới. Cái kia một mắt cự nhân tộc cổ chiến trường anh linh cũng cảm giác một màn này hết sức quen thuộc, trước đó cái kia một mắt cự nhân tộc cổ chiến trường anh linh cũng là bị đối phương lấy dạng này phương pháp đánh giết. Kể từ đó, cái này một mắt cự nhân tộc cổ chiến trường anh linh nhưng là cuồng cuồng, hắn trực tiếp sử xuất toàn thân khí lực, huy động trong tay màu đen cây gậy lớn thì hướng về nhỏ yêu báo Mạc Lân đập tới. Đông, lại là một tiếng vang thật lớn truyền đến. Nhỏ yêu báo Mạc Lân trong tay roi thép tại cùng cái kia một mắt cự nhân tộc cổ chiến trường anh linh trong tay màu đen cây gậy lớn gặp gỡ về sau, lập tức liền cảm nhận được một cỗ cường đại lực phản chấn, thân hình hắn cũng trong nháy mắt về phía sau bay rất ra ngoài. Đương nhiên, cái kia một mắt cự nhân tộc cổ chiến trường anh linh cũng không chịu nổi, vốn là hắn liền không có đứng vững, bây giờ lại thụ trùng kích, thân hình tự nhiên là càng không thăng bằng. Bất quá, cái này một mắt cự nhân tộc cổ chiến trường anh linh có thể cũng không muốn bước trước đó cái kia một mắt cự nhân tộc cổ chiến trường anh linh theo gót, cho nên hắn tại cảm giác thân thể mất đi thăng bằng thời điểm, trực tiếp liền lấy trong tay cây gậy lớn về phía sau một đỉnh. Đông. Lại là một tiếng vang thật lớn, cái kia một mắt cự nhân tộc cổ chiến trường anh linh trong tay màu đen cây gậy lớn đã đỉnh tại trên mặt đất, có điều hắn lui về phía sau thân hình lại thành công ngừng lại. Chỉ bất quá, lúc này thời điểm, Tử Nhân lại hướng hắn giết tới. Cái kia một mắt cự nhân tộc cổ chiến trường anh linh đối với Tử Nhân cùng nhỏ yêu báo Mạc Lân dạng này phương thức chiến đấu cũng rất tức giận, có thể cho dù là tức giận, Tử Nhân đã giết tới, hắn cũng không thể bỏ mặc không để ý tới, sau đó liền lại đem chống trên mặt đất màu đen cây gậy lớn huy động lên đến, hướng về Tử Nhân đập tới. Tử Nhân cũng không có lùi bước, trực tiếp vung động trường kiếm trong tay cùng cái kia một mắt cự nhân tộc cổ chiến trường anh linh lại một lần giao phong cùng một chỗ. Đông. Một tiếng vang thật lớn, chấn động đến khắp nơi cũng bắt đầu run rẩy lên. Tử Nhân thân hình lại lần nữa bị cái kia một mắt cự nhân tộc cổ chiến trường anh linh bức lui. Mà lúc này, nhỏ yêu báo Mạc Lân lại giết tới. Một mắt cự nhân đối với Tử Nhân cùng nhỏ yêu báo Mạc Lân ở giữa loại này phối hợp đánh cho phiền phức vô cùng, loại này đấu pháp thực sự quá vô lại. Có thể coi là tâm lý lại phiền, cái này một mắt cự nhân tộc cổ chiến trường anh linh cũng không thể chơi chờ lấy bị đánh. Sau đó liền lại một lần huy động trong tay màu đen cây gậy lớn hướng về nhỏ yêu báo Mạc Lân đập tới. Đông. Lại là một tiếng vang thật lớn, nhìn tình huống cùng lúc trước một lần va chạm cũng kém không nhiều, nhưng trên thực tế lại khác, bởi vì ngay tại một mắt cự nhân cùng nhỏ yêu báo Mạc Lân giao phong trong nháy mắt, Tử Nhân đã người chỉ huy chính mình kiếm ảnh rơi tại cái kia một mắt cự nhân tộc cổ chiến trường anh linh trên thân. Lần này Tử Nhân hết thảy thả ra ba đạo bóng kiếm. Đạo thứ nhất kiếm ảnh rơi vào một mắt cự nhân tộc cổ chiến trường anh linh nắm màu đen cây gậy lớn trên cánh tay, đạo thứ hai kiếm ảnh giấu có tại một mắt cự nhân cổ chiến trường anh linh nơi ngực, sau cùng một đạo bóng kiếm thì rơi vào một mắt cự nhân tộc cổ chiến trường anh linh sau đầu. Cái này ba đạo bóng kiếm chỗ vị trí công kích đều là Tử Nhân chăm chú tính toán kỹ. Rơi vào một mắt cự nhân trên cánh tay cái kia đạo bóng kiếm, có thể hữu hiệu cắt giảm huy động màu đen cây gậy lớn lực lượng, rơi vào một mắt cự nhân ở ngực cái kia đạo bóng kiếm, có thể ở một mức độ nào đó trở ngại lực lượng vận chuyển, mà rơi vào sau đầu cái kia đạo bóng kiếm thì có thể ảnh hưởng một mắt cự nhân tộc cổ chiến trường anh linh sức phán đoán. Cũng chính bởi vì Tử Nhân cái kia ba đạo bóng kiếm công kích, để nhỏ yêu báo Mạc Lân cảm giác đón lấy một mắt cự nhân tộc cổ chiến trường anh linh công kích đặc biệt nhẹ nhõm. Bá. Tại nhỏ yêu báo một lần nữa đứng vững thân hình thời điểm, Tử Nhân đã lại lần nữa hướng về cái kia một mắt cự nhân tộc cổ chiến trường anh linh bổ nhào qua. Đối với Tử Nhân tới nói, cái kia ba đạo bóng kiếm đối một mắt cự nhân tộc cổ chiến trường anh linh thương tổn thực là so ra kém hắn lấy tay bên trong tinh hải trường kiếm trực tiếp chạm ở trên người. Cho nên, một khi có cơ hội, Tử Nhân vẫn là sẽ lựa chọn cận thân công kích. Cái kia một mắt cự nhân tộc cổ chiến trường anh linh ngay tại nổi nóng Tử Nhân trong bóng tối đánh lén, bởi vậy tại nhìn thấy Tử Nhân lại một lần hướng mình phốc đến thời điểm, hắn cũng trực tiếp cầm trong tay màu đen cây gậy lớn xoay tròn, hướng về Tử Nhân liền đập tới. Đối với cái kia một mắt cự nhân tộc cổ chiến trường anh linh phản kích, Tử Nhân cũng không có tránh né, trực tiếp huy động trong tay tinh hải trường kiếm lên đón. Đông. Một tiếng vang thật lớn kinh thiên động địa, Tử Nhân thân hình cũng theo đó mà về phía sau bay rất ra ngoài. Cái kia một mắt cự nhân tộc cổ chiến trường anh linh tình huống so Tử Nhân tốt một chút, nhưng cũng không có khống chế lại thân thể lui về sau mấy bước. Thì ở cái này một mắt cự nhân tộc cổ chiến trường anh linh lui về phía sau cái kia mấy bước công phu, nhỏ yêu báo Mạc Lân kiếm ảnh đã rơi ở trên người hắn. Nhỏ yêu báo Mạc Lân kiếm ảnh muốn so Tử Nhân kiếm ảnh càng nhanh, cái kia một mắt cự nhân tộc cổ chiến trường anh linh thân thể mất đi thăng bằng, căn bản là không có cách phòng ngự, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy cái kia mấy cái đạo bóng kiếm rơi trên người mình. Cái này một mắt cự nhân tộc cổ chiến trường anh linh cũng là thật cuồng cuồng, chiếu cái này trạng thái phát triển tiếp, hắn cũng không có đường sống. Nghĩ tới đây, cái này một mắt cự nhân cổ chiến trường anh linh thực đã có quyết định. Cùng chờ mình lực lượng tiêu hao đến không sai biệt lắm lại tự bạo, còn không bằng thừa dịp bây giờ lực lượng vẫn còn tồn tại, trực tiếp tự bạo. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn kinh thiên động địa. Bởi vì cái này một mắt cự nhân tộc cổ chiến trường anh linh lực lượng tiêu hao không lớn, cho nên hắn tự bạo chỗ sinh ra lực phá hoại, muốn so trước đó ba cái kia một mắt cự nhân tộc cổ chiến trường anh linh tự bạo đều cường đại. Tử Nhân trận pháp lại lần nữa bị phá hư, liền Chu Thiên tinh thần cũng tại ngăn cản cái kia một mắt cự nhân cổ chiến trường anh linh tự bạo bên trong phá nát. Bất quá, cái kia mấy cái tòa trận pháp cùng Chu Thiên tinh thần phá nát, cũng hữu hiệu ngăn cản cái kia một mắt cự nhân tộc cổ chiến trường anh linh tự bạo lực phá hoại. Làm đến Tử Nhân món kia linh bảo vạn linh tỏa không bao bọc bảo lưu lại tới. Đương nhiên, dù vậy, làm xuống tình huống đối với Tử Nhân cùng nhỏ yêu báo Mạc Lân vẫn vô cùng bất lợi. Bởi vì thực lực kia mạnh nhất một mắt cự nhân tộc cổ chiến trường anh linh vẫn còn, hắn cũng tại trước tiên hướng về Tử Nhân xông lại. Nhỏ yêu báo Mạc Lân không thể nhìn Tử Nhân một mình đối mặt thực lực kia mạnh nhất một mắt cự nhân tộc cổ chiến trường anh linh công kích, sau đó liền cũng cùng Tử Nhân hợp binh một chỗ, cùng thực lực kia mạnh nhất một mắt cự nhân tộc cổ chiến trường anh linh giao phong lên. Ngay sau đó tình thế, đối Tử Nhân cùng nhỏ yêu báo Mạc Lân tới nói đồng thời không có cái gì ưu thế. Chủ yếu là trước đó cùng cái kia bốn cái một mắt cự nhân tộc cổ chiến trường anh linh giao phong, lực lượng tiêu hao quá lớn. Bây giờ lại không có trận pháp trói buộc, cho nên Tử Nhân cùng nhỏ yêu báo Mạc Lân lần này cùng một mắt cự nhân tộc cổ chiến trường anh linh va chạm cũng là vô cùng khó chịu, bọn họ thân hình trực tiếp về phía sau bay ngược ra ba mươi mấy trượng, mới một lần nữa đứng vững. cái kia một mắt cự nhân tộc cổ chiến trường anh linh tình huống cũng không tiện, bị lực lượng cường đại chấn động đến liên tiếp lui về phía sau. Bất quá, cái này một mắt cự nhân tộc cổ chiến trường anh linh lực lượng vẫn là so từ nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân mạnh hơn một chút, cho nên hắn muốn so từ nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân càng sớm một bước ổn định thân hình. Bất quá, tại cái kia một mắt cự nhân tộc cổ chiến trường anh linh ổn định thân hình thời điểm, từ nhân đã lại một lần thi triển ra nghị hóa Chu Thiên tinh thần thủ đoạn. Ông theo Chu Thiên tinh thần xuất hiện, lập tức có vô số sao băng hướng về cái kia một mắt cự nhân tộc cổ chiến trường anh linh bay qua. Loại này sao băng công kích, đối với một mắt cự nhân tộc cổ chiến trường anh linh tới nói, cũng không tạo thành quá lớn uy hiếp, nhưng là cái kia một mắt cự nhân tộc cổ chiến trường anh linh muốn đột phá sao băng công kích, truy kích từ nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân, cũng không dễ dàng như vậy. Thừa dịp xung quanh thiên vẫn tinh ngăn cản một mắt cự nhân thời điểm, từ nhân đã chém ra 9981 đến kiếm cương. Cái kia 81 đạo kiếm cương trong nháy mắt dung hợp thành một đạo to lớn kiếm cương, hướng về cái kia một mắt cự nhân tộc cổ chiến trường anh linh liền công kích đi qua. Một mắt cự nhân tộc cổ chiến trường anh linh không nghĩ tới tử nhân còn có dạng này phương thức công kích, nhưng là hắn cũng không sợ hãi tử nhân chém ra kiếm cương. Ầm ầm. Một mắt cự nhân cổ chiến trường anh linh huy động trong tay màu đen cây gậy lớn trực tiếp thì nên tiếp tử nhân chỗ chém ra cái kia đạo dung hợp kiếm cương. Tại tử nhân dung hợp kiếm cương công kích phía dưới, cái kia một mắt cự nhân tộc cổ chiến trường anh linh thân hình lập tức một trận. Tử nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân thì thừa cơ hội này lại một lần đối cái kia một mắt cự nhân tộc cổ chiến trường anh linh phát động công kích. Thực, cái kia một mắt cự nhân tộc cổ chiến trường anh linh cũng không chịu nổi, trước đó hắn bị tử nhân trận pháp vây khốn, tuy nhiên không đến mức thương gần động cốt, nhưng là lực lượng tiêu hao vẫn là khó mà tránh khỏi. Bởi vậy, tử nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân cùng cái kia một mắt cự nhân tộc cổ chiến trường anh linh va chạm, cũng chưa chắc thì không có cơ hội thắng được. Đông. Tử nhân công kích trước một bước đánh trúng thực lực kia cường đại một mắt cự nhân tộc cổ chiến trường anh linh. Lần này giao phong, tử nhân vẫn còn có chút ăn thiệt thòi, thân hình hắn cấp tốc về phía sau bay ngược. Đương nhiên, tử nhân lần này công kích tuy nhiên ăn chút thua thiệt, lại cho nhỏ yêu báo Mặc Lân chế tạo cơ hội công kích. Bá. Tại tử nhân thân hình về phía sau lùi lại trước một khắc, nhỏ yêu báo Mặc Lân đột nhiên gia tốc, vọt thẳng đến cái kia một mắt cự nhân tộc cổ chiến trường anh linh phụ cận. Cái kia một mắt cự nhân tộc cổ chiến trường anh linh thân thể hơi có chút mất cân bằng, nhưng là còn chưa tới không cách nào đánh trả chỗ trống, cho nên hắn tại nhìn thấy nhỏ yêu báo Mặc Lân hướng chính mình công kích về sau, lập tức huy động trong tay màu đen cây gậy lớn liền hướng về nhỏ yêu báo Mặc Lân đập tới. Đông. Nhỏ yêu báo Mặc Lân trong tay màu đen roi thép cùng cái kia một mắt cự nhân tộc cổ chiến trường anh linh trong tay màu đen cây gậy lớn va chạm nhau cùng một chỗ, lại một lần phát ra chấn thiên động địa tiếng vang. Cái này sau một kích, nhỏ yêu báo Mặc Lân thân hình cũng trực tiếp về phía sau bay rất ra ngoài. Đương nhiên, cái kia một mắt cự nhân tộc cổ chiến trường anh linh cũng không chịu nổi, hắn về phía sau lùi lại tốc độ cũng so trước đó càng nhanh mấy phần. Bá. Lúc này thời điểm, từ nhân công kích lại đến, tốc độ kia so trước đó trọn vẹn tăng lên 3 thành. Một mắt cự nhân tộc cổ chiến trường anh linh cũng biết không thích hợp, thế nhưng là từ nhân lại lần nữa giết tới, hắn cũng không thể không tiếp. Mới bút thu cắt. Sau đó, cái kia một mắt cự nhân tộc cổ chiến trường anh linh cũng trong nháy mắt huy động lên trong tay màu đen cây gậy lớn, hướng thẳng đến từ nhân nên đón. Đông. Lần này va chạm động tĩnh so trước đó càng lớn, từ nhân lui lại tốc độ cũng so trước đó càng nhanh. Bất quá, cũng bởi vì từ nhân lần này công kích, cái kia một mắt cự nhân tộc cổ chiến trường anh linh triệt để mất đi thăng bằng. Cơ hội này nhỏ yêu báo Mặc Lân có thể sẽ không bỏ qua, thân hình hắn lóe lên, cũng đã đến cái kia một mắt cự nhân tộc cổ chiến trường anh linh sau lưng, đồng thời cấp tốc huy kiếm chạm tại một mắt cự nhân tộc cổ chiến trường anh linh bên hông. Cái kia một mắt cự nhân tộc cổ chiến trường anh linh biết xấu, nhưng làm phía dưới hắn nhưng cũng bất lực, chỉ có thể mặc cho nhỏ yêu báo Mặc Lân trong tay chôn vùi đoàn kiếm chạm ở trên người. Đối với nhân loại tu sĩ cùng yêu tộc tu sĩ tới nói, vũ khí dài ngắn thực lòng nghĩa không lớn, nhỏ yêu báo Mặc Lân chôi này chôn vùi đoàn kiếm có thể phát huy ra lực sát thương, tuyệt không tất tử nhân trong tay tinh hải trường kiếm kém. Bởi vậy, cái này một mắt cự nhân tộc cổ chiến trường anh linh thân thể đang bị nhỏ yêu báo Mặc Lân chôn vùi đoàn kiếm hoa qua về sau, cũng lưu lại bàn tay sâu vết thương. Nhỏ yêu báo chôn vùi chân viêm là một loại cường đại lãnh hỏa, tại nhỏ yêu báo Mặc Lân trong tay chôn vùi đoàn kiếm chém trúng một mắt cự nhân tộc cổ chiến trường anh linh thời điểm, cái kia chôn vùi chân viêm cũng đồng thời tại một mắt cự nhân tộc cổ chiến trường anh linh vết thương trên người chỗ bốc cháy lên. Mạnh cầu vô địch thiên hạ. Việc gì khó, đã có phân thân lo ba. Chương 1251, muốn mạng. Tại từ nhân linh bảo vạn linh tỏa không bao bọc bên trong, còn sót lại một cái thực lực mạnh nhất một mắt cự nhân tộc cổ chiến trường anh linh cũng bị nhỏ yêu báo Mặc Lân kích thương. Đương nhiên, nhỏ yêu báo Mặc Lân đối cái này một mắt cự nhân tộc cổ chiến trường anh linh chỗ tạo thành trực tiếp thương tổn không nghiêm trọng lắm. Đừng nhìn cái kia vết thương có một bàn tay sâu, nhưng trên thực tế đối với cái kia một mắt cự nhân tộc cổ chiến trường anh linh mà nói, lại cũng không tính toán nghiêm trọng, thậm chí cũng sẽ không làm sao ảnh hưởng hắn thực lực phát huy. Bất quá, nhỏ yêu báo Mặc Lân công kích có thể không chỉ có trực tiếp thương tổn, hắn công kích kia bên trong bí mật mang theo chôn vùi chân viêm, mới là chí mạng nhất. Bởi vì cái kia chôn vùi chân viêm có thể không ngừng tiêu hao cái kia một mắt cự nhân tộc cổ chiến trường anh linh lực lượng, mà đã nhỏ yêu báo toàn lực một kích tạo thành chôn vùi chân viêm, là trong bóng kiếm ẩn chứa chôn vùi chân viêm gấp 10 lần. Một mắt cự nhân tộc cổ chiến trường anh linh trong lòng gấp, bởi vì hắn biết loại kia hỏa diễm bá đạo. Nếu như tùy ý hỏa diễm thiêu đốt đi xuống, hắn kết quả cũng sẽ không so trước đó tự bạo mấy cái kia một mắt cự nhân tộc cổ chiến trường anh linh mạnh bao nhiêu. Bá. Cái kia một mắt cự nhân tộc cổ chiến trường anh linh cho rằng chỉ muốn đánh giết nhỏ yêu báo Mặc Lân, hắn trên thân hỏa diễm liền sẽ dập tắt, sau đó liền hướng thẳng đến nhỏ yêu báo Mặc Lân tiến lên. Từ nhân đương nhiên sẽ không trơ mắt nhìn lấy cái kia một mắt cự nhân tộc cổ chiến trường anh linh công kích nhỏ yêu báo Mặc Lân, mà lại hắn hiện tại cũng đã điều chỉnh tốt trạng thái, có thể đối chiến trường cổ kia anh linh triển khai công kích. Đông. Một tiếng vang thật lớn trống rông xuất hiện, từ nhân trong tay tinh hải trường kiếm đã cùng cái kia một mắt cự nhân tộc cổ chiến trường anh linh trong tay màu đen cây gậy lớn va chạm nhau cùng một chỗ. Siêu. Mặc dù cái kia một mắt cự nhân tộc cổ chiến trường anh linh thụ thương, thế nhưng là hắn lực lượng lại như cũ cường hãn, cùng Từ Nhân giao phong trong nháy mắt, lập tức có một cỗ cường đại lực lượng đem Từ Nhân chấn bay rất ra ngoài. Đương nhiên, Từ Nhân lực lượng cũng không kém, hắn tuy nhiên bị lực lượng cường đại chấn động đến bay rất ra ngoài, thế nhưng là cái kia một mắt cự nhân tộc cổ chiến trường anh linh cũng vô pháp lại hướng nhỏ yêu báo Mặc Lân phát động công kích. Hắn không chỉ không cách nào lại tiếp tục hướng nhỏ yêu báo Mặc Lân phát động công kích, mà lại thân hình còn về phía sau lùi lại ra xa mười mấy trượng khoảng cách. Lúc này thời điểm, chiến trường cổ kia anh linh cũng cảm giác trên thân bò lên trên rất nhiều nhỏ côn trùng, mà lại những cái kia nhỏ côn trùng đang bò đến hắn trên thân về sau, lập tức liền gặm cắn. Những chiến trường cổ này anh linh bản thân đồng thời không có cái gì cảm giác đau đớn, bọn họ trên thân thể da thịt đều là từ sát khí ngưng tụ mà thành, coi như chịu đến công kích cũng sẽ không cảm giác được đau đớn. Bất quá, bọn họ tuy nhiên cảm giác không thấy đau đớn, lại có thể cảm nhận được chính mình lực lượng tại sói mòn. Ngay từ đầu, cái này một mắt cự nhân tộc cổ chiến trường anh linh chỉ cảm thấy nhỏ yêu báo Mặc Lân ở trên người lưu lại đoàn kia ngọn lửa màu lam đậm không ngừng tiêu hao hắn lực lượng, thế nhưng là các loại những cái kia nhỏ côn trùng rơi ở trên người hắn về sau, hắn có phát hiện những thứ này nhỏ côn trùng cũng tại thôn phệ hắn lực lượng. Lúc đầu, chỉ có mấy cái nhỏ côn trùng tại gặm ăn cái này một mắt cự nhân tộc cổ chiến trường anh linh thân thể, hắn cũng không có để ý theo thân hình hắn lui lại, có càng ngày càng nhiều phệ linh trùng leo đến hắn trên thân, hắn lực lượng tiêu hao cũng càng lúc càng nhanh. Cái này nhưng là để một mắt cự nhân tộc cổ chiến trường anh linh thần trường, tiếp tục như vậy, cho dù hắn lực lượng đều tiêu hao hết, cũng chưa chắc có thể đánh giết Từ Nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân. Mà ngay tại cái kia một mắt cự nhân tộc cổ chiến trường anh linh trong lòng gấp thời điểm, lại đột nhiên cảm giác thân thể trầm xuống, dường như trong nháy mắt có một cô áp lực thật lớn áp ở trên người hắn. Giờ khắc này, cái kia một mắt cự nhân tộc cổ chiến trường anh linh biết xấu. Thế nhưng là giờ phút này hắn muốn làm ra cái gì phản kháng đều đã không kịp, bởi vì hắn thân thể căn bản là động không. Mà liên tại thời điểm này, Từ Nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân công kích đã đến. Hơn 10 đạo kiếm ảnh cũng lần lượt rơi tại đây cái một mắt cự nhân tộc cổ chiến trường anh linh trên thân. Cái kia một mắt cự nhân tộc cổ chiến trường anh linh cũng cảm giác thân thể trong nháy mắt dường như gặp sét đánh một dạng, đừng nói động đậy, liền triệu tập lực lượng chống cự đều làm không được. Một mắt cự nhân tộc cổ chiến trường anh linh chỗ lấy có thể như vậy, là bởi vì Từ Nhân kiếm ảnh bên trong có một nửa ẩn chứa đều là lôi đỉnh chi lực. Nhiều như vậy ẩn chứa lôi đỉnh chi lực kiếm ảnh đồng thời rơi vào một mắt cự nhân tộc cổ chiến trường anh linh trên thân, cho dù là thực lực cường đại một mắt cự nhân tộc cổ chiến trường anh linh cũng chịu được không, chỉ có thể tiếp nhận bị lôi đỉnh chi lực định trụ vận mệnh. Tại cái kia một mắt cự nhân tộc cổ chiến trường anh linh bị định trụ về sau, Từ Nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân lại trong nháy mắt ngưng tụ ra hơn 10 đạo kiếm ảnh hướng về cái kia bị định trụ một mắt cự nhân tộc cổ chiến trường anh linh công kích đi qua. Bị định trụ một mắt cự nhân tộc cổ chiến trường anh linh trong lòng tiêu khổ, tuy nhiên lại căn bản không có cơ hội phản kháng, chỉ có thể trơ mắt nhìn Từ Nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân kiếm ảnh lần lượt rơi trên người mình. Ầm ầm, liên tiếp giống như tiếng sấm rền vang truyền đến, Từ Nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân kiếm ảnh cũng lần lượt rơi tại cái kia một mắt cự nhân tộc cổ chiến trường anh linh trên thân. Lúc này một mắt cự nhân tộc cổ chiến trường anh linh đã cảm nhận được tử vong khí tức, hiện tại hắn liền tự bạo cơ hội đều không có. Thực đây cũng là Từ Nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân nhằm vào một mắt cự nhân tộc cổ chiến trường anh linh tự bạo mà quyết định lấy chiến thuật, cho dù đối với kiếm khí tiêu hao so sánh nghiêm trọng, thế nhưng là so với làm cho đối phương tự bạo đến, rõ ràng như vậy càng bảo hiểm. Cái kia một mắt cự nhân tộc cổ chiến trường anh linh tâm lý càng ngày càng bị khuất, tuy nhiên lại từ đầu đến cuối không có cơ hội, hắn chỉ ở Từ Nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân công kích phía dưới kiên trì một canh giờ, cũng đã hóa thành hỏa diễm nhân, về sau hắn thân thể liền bị đốt thành tro bụi, chỉ là tại Từ Nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân khống chế phía dưới, cái kia một mắt cự nhân tộc cổ chiến trường anh linh khí lưu lại. Đánh giết cái này một mắt cự nhân tộc cổ chiến trường anh linh cũng đem Từ Nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân mệt mỏi không nhẹ, vì lý do an toàn, Từ Nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân quyết định tạm thời trước nút ở Vạn Linh Tỏa không bao bọc bên trong, chờ bọn hắn thương thế hoàn toàn khôi phục lại đi ra. Trong nháy mắt, Từ Nhân tại Vạn Linh Tỏa không bao bọc bên trong một mực đợi nửa vầng trăng có thừa. Sau nửa tháng, Từ Nhân nội thương đã hoàn toàn khôi phục. Không chỉ nội thương đã hoàn toàn khôi phục, hắn tu vi cảnh giới cũng tăng lên tới Ngọc Pháp cảnh đỉnh phong, chỉ cần một cái phù hợp kỳ ngộ, liền có thể đột phá đến tiên nhân cảnh. Tiếp đó, Từ Nhân bắt đầu đếm thử đem theo anh linh khí bên trong bóc ra cái kia đạo ý chí toàn bộ luyện hóa. Đối với Từ Nhân tới nói, cũng là một cái nguy hiểm nếm thử, cho nên hắn tại luyện hóa cái kia cô ý chí thời điểm, đều là đem ý chí làm 3 phần, hai thanh bản mệnh phi kiếm thôn phệ 2 phần, chính hắn luyện hóa 1 phần. Liên tục xác nhận không có cái gì nguy hại về sau, Từ Nhân mới đưa cái kia đến ý chí làm 4 phần, hắn cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân còn có hấp động tùy tâm ý hai thanh bản mệnh phi kiếm các 1 phần. Như thế lại qua chừng 1 tháng, Từ Nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân đã đem trên thân anh linh khí, cùng với theo anh linh khí bên trong tháo rời ra ẩn tàng ý chí toàn bộ đều luyện hóa. Tại luyện hóa những cái kia anh linh khí về sau, nhỏ yêu báo Mặc Lân tu vi lại trở nên nền vững chắc không ít, bất quá lại như cũ không có thể đột phá bình cảnh. Từ Nhân hai thanh bản mệnh phi kiếm lại phải tới trình độ nhất định tăng lên, kể từ đó, hắn trên thân kiếm khí muốn so trước kia tràn đầy gấp đôi. Nhưng là do ở bản mệnh phi kiếm tăng lên, hắn trên thân kiếm khí tuy nhiên tràn đầy, lại vô cùng nội liễm, đoán chừng liền xem như phi thăng cảnh đại kiếm tu cũng khó coi thấu hắn trên thân kiếm khí. Trừ cái đó ra, nhỏ yêu báo cũng có khác thu hoạch, đó chính là lòng có cảm giác, nương tụ ra một thanh mới phi kiếm. Kể từ đó, nhỏ yêu báo Mặc Lân cũng nắm giữ hai thanh bản mệnh phi kiếm. Một thanh nháy mắt là đi qua phi kiếm chọn chủ đoạt được, một cái khác thanh phi kiếm diệt thế thì là tự thân chôn vùi lực lượng thăng hoa đoạt được. Từ Nhân cũng là nhỏ yêu báo Mặc Lân mà cao hứng, thêm ra một thanh bản mệnh phi kiếm, chẳng khác nào thêm ra gấp đôi kiếm khí, dạng này về sau nhỏ yêu báo Mặc Lân lại chiến đấu, lực sát thương cũng tất nhiên sẽ cường đại hơn. Vì thế, Từ Nhân lại phân ra một khối ma kiếm thạch giao cho nhỏ yêu báo Mặc Lân, để nhỏ yêu báo Mặc Lân hai thanh phi kiếm có thể đồng thời đá mại kiếm phong. Nhỏ yêu báo Mặc Lân tâm lý cao hứng, liền đi đường đều thần thái sáng láng dưới chân ma phong. cảm giác được chính mình cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân trạng thái đều khôi phục lại tốt nhất, Từ Nhân cũng trực tiếp triệt hồi Vạn Linh Tỏa không bao bọc. Kể từ đó, bọn họ liền lại lần nữa bại lộ ở bên trong cổ chiến trường. Tại Vạn Linh Tỏa không bao bọc bên trong thời điểm, Từ Nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân cũng không có cảm thấy thế nào, thế nhưng là chờ bọn hắn theo Vạn Linh Tỏa không bao bọc bên trong sau khi đi ra, lập tức liền cảm giác bị cái gì đồ vật cho để mắt tới. Loại cảm giác này để Từ Nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân đều cảm thấy không ổn, sau đó một người một yêu nhanh chóng nhanh rời đi tại chỗ, hướng về hắn cổ chiến trường đồng hành khu vực chạy như bay. Trước đó nhỏ yêu báo Mặc Lân luyện hóa không ít cổ chiến trường anh linh khí, cho nên đối với bên trong chiến trường cổ đại khái phân chia thế lực cũng có nhất định giải. Tại bọn họ vị trí khối này đồng hành khu vực bên trong, đại bộ phận cường đại cổ chiến trường anh linh đều đã bị bọn họ tiêu diệt, chỉ có tại phía đông còn có mấy cái thực lực chênh lệch không nhiều cổ chiến trường anh linh không có xuất hiện ở đây. Từ Nhân cảm giác trước đó bọn họ gặp phải những chiến trường cổ kia anh linh cần phải đều cùng cái kia cô giấu ở anh linh khí ý chí có quan hệ, hoặc do chính là cái kia cô ý chí mới thúc đẩy những chiến trường cổ kia anh linh đến vây công hắn cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân. Mà mấy cái kia tại cổ chiến trường anh linh trong trí nhớ không có đến cổ chiến trường anh linh, tám thành là cũng không thụ cái kia ẩn tàng ý chí khống chế, hắn cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân nếu như có thể đuổi đến nơi đó, nói không chừng thì có thể tránh thoát cái kia một đạo khóa chặt bọn họ khí tức. Chính là bởi vì có dạng này một cái ý nghĩ, Từ Nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân mới tốc độ cao nhất hướng về phía đông phóng đi. Từ Nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân tốc độ cũng không tính là chậm, là hắn nhóm tại thực lực tăng lên về sau, tốc độ kia thì càng nhanh. Chỉ bất quá, tốc độ bọn họ tuy nhiên không chậm, nhưng vẫn là bị cái kia cường đại gia hỏa cho đuổi qua. Bởi vì cái kia gia hỏa tốc độ cũng rất nhanh, hơn nữa còn dài lấy 10 cái cánh. Đối với sau lưng mọc ra cánh người chim tộc cổ chiến trường anh linh, Từ Nhân cũng không xa lạ gì, chỉ bất quá trước kia hắn cùng nhỏ yêu báo gặp phải người chim tộc cổ chiến trường anh linh cường đại mới 8 cái cánh, có chút thậm chí chỉ có 6 cái cánh, mà lúc này cái này người chim tộc cổ chiến trường anh linh lại dài 10 chỉ cánh. Dài 10 chỉ cánh người chim tộc cổ chiến trường anh linh, tốc độ vẫn là vô cùng nhanh, cho nên cho dù Từ Nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân tốc độ đều không chậm, nhưng vẫn là bị cái này dài lấy 10 cái cánh người chim tộc cổ chiến trường anh linh cho đuổi kịp. Nhìn thấy cái kia dài lấy 10 cái cánh người chim tộc cổ chiến trường anh linh, vô luận là Từ Nhân vẫn là nhỏ yêu báo Mặc Lân đều cảm thấy an tâm chút, tại bọn họ trong ấn tượng, loại này người chim tộc cổ chiến trường anh linh trừ tốc độ nhanh bên ngoài, lực lượng giống như đều không có ải nhân tộc cổ chiến trường anh linh mạnh, càng không sánh được một mắt cự nhân tộc cổ chiến trường anh linh. Rốt cuộc tìm được các ngươi, thật không nghĩ tới mấy người các ngươi tiểu sinh linh, lại muốn ta tự thân xuất mã. Cái kia sau lưng dài lấy 10 cái cánh người chim tộc cổ chiến trường anh linh tại nhìn thấy Từ Nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân về sau, quanh thân lập tức xuất hiện sát khí. Nhưng không biết các hạ tại sao muốn tìm chúng ta? Từ Nhân ra vẻ kinh ngạc hỏi. Đương nhiên là muốn các ngươi mệnh. Sau lưng dài lấy 10 cái cánh người chim tộc cổ chiến trường anh linh nói chuyện thời điểm đã hướng về Từ Nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân tiến lên. Quá chán với thế giới tu tiên, bạn muốn tìm đến một thế giới khác, hãy thử ghé xem thế giới phép thuật đầy ma mị tử, một thế giới có vô số chủng tộc huyền bí khác nhau cùng chung sống. Chương 1252, trốn. Từ Nhân sắc mặt tâm trầm, nhưng là đối mặt cái kia sau lưng dài lấy 10 cái cánh người chim tộc cổ chiến trường anh linh công kích, hắn cũng không thể ngồi chờ chết. Mặt khác, Từ Nhân cũng muốn nhìn một chút cái này sau lưng dài lấy 10 cái cánh người chim tộc cổ chiến trường anh linh thực lực đến tuột cùng mạnh bao nhiêu, bởi vậy hắn cũng không có tránh né, trực tiếp huy động trong tay tinh hải trường kiếm thì hướng về cái kia sau lưng dài lấy 10 cái cánh người chim tộc cổ chiến trường anh linh nên đón. Đông. Từ Nhân trong tay tinh hải trường kiếm cùng cái kia sau lưng dài lấy 10 cái cánh người chim tộc cổ chiến trường anh linh va chạm nhau cùng một chỗ, nhất thời liền có một cỗ cường đại sóng xung kích hướng bốn phía khuyết tán ra tới. Từ Nhân thân hình cũng bị cái này lực lượng cường đại chấn bay rất ra ngoài hai xa mười mấy trượng, nội phủ một trận cuộn cuộn. Lúc này Từ Nhân tâm lý vạn phần kinh ngạc, hắn còn thật không nghĩ tới cái này sau lưng dài lấy 10 cái cánh người chim tộc cổ chiến trường anh linh cầm giữ có cường đại như thế lực lượng, mà lại là thân thể lực lượng. Vừa mới một lần kia va chạm, Từ Nhân rõ ràng cảm giác được đối phương không có sử dụng cổ chiến trường anh linh độc hữu sát khí lực lượng, chỉ là đơn thuần thân thể lực lượng. Đương nhiên, làm cổ chiến trường anh linh, cho dù là thân thể cũng là sát khí ngưng tụ mà thành, cho nên dạng này lực lượng hẳn là cũng không tính vượt qua sát khí phạm chủ. Bá. Cái kia sau lưng dài lấy 10 cái cánh người chim tộc cổ chiến trường anh linh đối Từ Nhân biểu hiện cũng có chút ngoài ý muốn, bất quá cái này lại cũng không ảnh hưởng hắn tiến công. Chỉ thấy thân hình hắn lóe lên, đã lại lần nữa phóng tới Từ Nhân. Cái này sau lưng dài lấy 10 cái cánh người chim tộc cổ chiến trường anh linh tốc độ quá nhanh, nhanh đến để thân hình bay ngược Từ Nhân khó có thể làm ra phản ứng. May ra Từ Nhân cũng không là một cái người, hắn còn có nhỏ yêu báo Mặc Lân cái này kiên cố hậu thuẫn. Bởi vậy, tại cái kia dài lấy 10 cái cánh người chim tộc cổ chiến trường anh linh sắp đánh tới Từ Nhân gần trước thời điểm, nhỏ yêu báo Mặc Lân công kích đã trước một bước đến cái kia người chim tộc cổ chiến trường anh linh phụ cận. Đông. Lại là một tiếng vang thật lớn truyền đến. Dài lấy 10 cái cánh người chim tộc cổ chiến trường anh linh cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân trước giao phong đến cùng một chỗ. Nhỏ yêu báo Mặc Lân đã nhìn thấy Từ Nhân cùng cái này dài lấy 10 cái cánh người chim tộc cổ chiến trường anh linh giao phong lúc tình huống. Hắn tự nhận chỉ riêng lực lượng mà nói, đồng thời không mạnh bằng Từ Nhân, cho nên hắn tại đối mặt cái kia dài lấy 10 cái cánh người chim tộc cổ chiến trường anh linh thời điểm, không dám chút nào chủ quan, trực tiếp sử xuất lực lượng toàn thân. Lần đụng chạm này thực vẫn là có cần phải, cũng là có hiệu quả. Tuy nhiên nhỏ yêu báo Mặc Lân thân hình bị cái kia dài lấy 10 cái cánh người chim tộc cổ chiến trường anh linh cho chấn bay rất ra ngoài, có thể cái kia dài lấy 10 cái cánh người chim tộc cổ chiến trường anh linh cũng trực tiếp bị chấn lui ra ngoài hơn mấy trượng xa. Đương nhiên, dù vậy, Từ Nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân vẫn ở vào tuyệt đối thế yếu, thậm chí bọn họ cảm giác cùng cái này dài lấy 10 cái cánh người chim tộc cổ chiến trường anh linh giao phong, căn bản là không có cơ hội thủ thắng. Vù vù. Cảm giác mình một phương này không phải địch thủ, Từ Nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân cũng không cùng cái kia trên thân dài lấy 10 cái cánh người chim tộc cổ chiến trường anh linh dây dưa, trực tiếp triển khai tốc độ toàn lực chạy trốn. Tuy nhiên cái kia giải lấy 10 cái cánh người chim tộc cổ chiến trường anh linh tốc độ rất nhanh, thế nhưng là từ nhân cùng nhỏ yêu báo Mạc Lân lại cũng không cho là mình thì không có cơ hội đào thoát, chỉ cần bọn họ rời đi cái kia ẩn tàng ý chí khống chế viễn cổ chiến trường phạm vi, bọn họ thì còn có cơ hội. Nhìn thấy từ nhân cùng nhỏ yêu báo Mạc Lân muốn chạy trốn, cái kia giải lấy 10 cái cánh người chim tộc cổ chiến trường anh linh tự nhiên không thể đáp ứng, sau đó liền trực tiếp đập động cánh hướng về từ nhân cùng nhỏ yêu báo Mạc Lân đuổi theo. Từ nhân cùng nhỏ yêu báo Mạc Lân đều đem tu vi bung ra, bởi vì cái kia giải lấy 10 cái cánh người chim tộc cổ chiến trường anh linh thực lực quá mạnh, bọn họ nếu vẫn là hạn chế chính mình thực lực, căn bản là không có cơ hội tới giao phong. Thả đến thực lực tu sĩ về sau, từ nhân cùng nhỏ yêu báo Mạc Lân tốc độ cũng càng nhanh. Từ nhân cùng nhỏ yêu báo biểu hiện cũng để cho cái kia giải lấy 10 cái cánh người chim tộc cổ chiến trường anh linh vô cùng ngoài ý muốn. Bất quá cho dù từ nhân cùng nhỏ yêu báo Mạc Lân tốc độ tăng lên không ít, thế nhưng là cái này giải lấy 10 cái cánh người chim tộc cổ chiến trường anh linh lại cũng không tính cứ như vậy buông tha bọn họ. Kết quả là cái này dài lấy 10 cái cánh người chim tộc cổ chiến trường anh linh cũng tăng tốc đuổi theo tốc độ, theo thần sát tử nhân cùng nhỏ yêu báo Mạc Lân đằng sau. Tử nhân cùng nhỏ yêu báo Mạc Lân cảm nhận được người chim kia tộc cổ chiến trường anh linh tốc độ lại có tăng lên, trong lòng cũng vạn phần cuống cuồng, bất quá liền xem như cuống cuồng, bọn họ cũng không có càng tốt hơn ứng đối biện pháp, chỉ có thể tiếp tục đảm mệnh. Hai cái đáng giận ra hỏa, hôm nay thì tuyệt đối không có thể để các ngươi trốn. Cái kia dài lấy 10 cái cánh người chim tộc cổ chiến trường anh linh cũng rất gấp, chiếu như thế chạy xuống đi, bọn họ có thể liền muốn rời khỏi cái kia siêu cấp cường giả khống chế lãnh địa, đến hắn siêu cấp cường giả khống chế lãnh địa, đây chính là vô cùng nguy hiểm, cho nên cái này người chim tộc cổ chiến trường anh linh không tiếc thi triển bí thuật tăng thêm tốc độ, cũng muốn ngăn lại từ nhân cùng nhỏ yêu báo Mạc Lân. Từ nhân cùng nhỏ yêu báo Mạc Lân cũng không nghĩ tới cái kia người chim tộc cổ chiến trường anh linh tốc độ hội nhanh như vậy, đối mặt với đối phương kinh người như thế tốc độ, bọn họ lại muốn chạy trốn nhưng là không dễ dàng. Bá, thực lực kia cường đại người chim tộc cổ chiến trường anh linh bắt đầu phát động công kích, tốc độ của hắn thật nhanh, trong chớp mắt liền đến từ nhân cùng nhỏ yêu báo Mạc Lân phụ cận. Lần này, cái này cường đại người chim tộc cổ chiến trường anh linh trực tiếp cũng là lấy một địch hai, hắn cũng không tính lại cho từ nhân cùng nhỏ yêu báo Mạc Lân bất luận cái gì cơ hội bỏ trốn. Trong lúc nhất thời, từ nhân cùng nhỏ yêu báo Mạc Lân thì cảm giác mình trước sau trái phải đều là người chim tộc cổ chiến trường anh linh bóng người, đương nhiên còn có người chim tiêu tộc cổ chiến trường anh linh kiếm cương. Từ nhân bất đắc dĩ, chỉ có thể kiếm chỉ thương khung, lại một lần nghị hóa ra Chu Thiên tinh thần. Tại Chu Thiên tinh thần trói buộc phía dưới, cái kia cường đại người chim tộc cổ chiến trường anh linh cũng nhận một số quá nhiều, nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng hắn thực lực phát huy, hắn y nguyên đem từ nhân cùng nhỏ yêu báo Mạc Lân hoàn toàn áp chế đến xích sao. Từ nhân cảm giác đây là hắn từ lúc chào đời tới nay gặp phải mạnh nhất đối thủ, nếu như không vận dụng thiên địa chí bảo, căn bản không khả năng thoát thân, nhưng nếu là vận dụng thiên địa chí bảo, chỉ sợ sẽ còn cho mình dẫn tới càng lớn phiền phức, cái này nhưng là để từ nhân cảm giác khó xử, nên lựa chọn như thế nào, từ nhân trong lúc nhất thời cũng có chút không quyết định chắc chắn được. Từ nhân có chút do dự, thế nhưng là cái kia người chim tộc cổ chiến trường anh linh lại sẽ không do dự, hắn công kích càng ngày càng gấp, mặc dù có từ nhân Chu Thiên tinh thần giúp đỡ ngăn cản một bộ phận công kích, có thể chân chính rơi vào từ nhân cùng nhỏ yêu báo Mạc Lân trên thân công kích, y nguyên để bọn hắn cảm thấy khó có thể ngăn cản. Đến đây là, từ nhân rốt cuộc quyết định. Hắn tâm niệm nhất động, trực tiếp thi triển hai thanh bản mệnh phi kiếm trọng lực điệp ra công kích tới hạn chế cái kia người chim tộc cổ chiến trường anh linh hành động. Cái kia người chim tộc cổ chiến trường anh linh đột nhiên cảm giác thân thể chậm xuống, đang muốn phản kháng thời điểm, đã thấy đến một cái to lớn ấn ảnh hướng về chính mình đè qua tới. Cái kia người chim tộc cổ chiến trường anh linh cũng không dám thất lễ, trực tiếp huy động trường kiếm trong tay hướng về cái kia cái to lớn kiếm ảnh đâm đi qua. Oeng! Người chim tộc cổ chiến trường anh linh trường kiếm trong tay cùng to lớn ấn ảnh đụng vào nhau, hai bên ở giữa rằng có không xong. Lúc này thời điểm, cũng không cần từ nhân nói thêm cái gì, nhỏ yêu báo Mạc Lân trực tiếp đem chính mình kiếm ảnh cùng với các loại nắm giữ cường đại hỏa diễm thiên lôi tử cùng một chỗ hướng về cái kia người chim tộc cổ chiến trường anh linh đánh tới. Ầm ầm. Liên tiếp tiếng vang ngay sau đó truyền đến, nhỏ yêu báo Mạc Lân công kích thủ đoạn toàn bộ rơi tại cái kia người chim tộc cổ chiến trường anh linh trên thân, thậm chí ngay cả cái kia người chim tộc cổ chiến trường anh linh cánh đều bị thiên lôi tử cho nhen nhóm. Điều này cũng làm cho thực lực kia cường đại người chim tộc cổ chiến trường anh linh tức giận, hắn cũng tăng cường sức mạnh công kích. Kèn kẹt. Theo cái kia người chim tộc cổ chiến trường anh linh sức mạnh công kích tăng cường, từ nhân cái kia thiên hoàng ấn ảnh cũng xuất hiện vết rách. Từ nhân biết mình kiên trì không bao lâu, sau đó đối nhỏ yêu báo Mạc Lân nháy mắt, để hắn không muốn ham chiến. Nhỏ yêu báo Mạc Lân trong nháy mắt hiểu ý, thân hình lóe lên, đi thẳng đến tinh không bên ngoài. Ầm ầm. Tại nhỏ yêu báo Mạc Lân rời đi về sau, từ nhân cái kia thiên hoàng ấn ảnh cũng triệt để phá nát. Phúc. Thiên hoàng ấn ảnh phá nát trong nháy mắt, từ nhân trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. Bá. Tuy nhiên thổ huyết, có thể từ nhân thân hình lại không có dừng lại, trực tiếp một cái lắc mình liền đến nhỏ yêu báo Mạc Lân bên người. Tại từ nhân Chu Thiên tinh thần bao phủ phía dưới, hắn có thể trong nháy mắt đến bất kỳ vị trí nào, lần này, từ nhân cũng là trước đó chuẩn bị sẵn sàng, cho nên mới tại thiên hoàng ấn ảnh phá nát trong nháy mắt, liền trực tiếp nhảy vọt đến nhỏ yêu báo Mạc Lân bên người. Sau đó cái này một người một yêu cũng không đoái hoài tới nhìn cái kia người chim tộc cổ chiến trường anh linh tình huống như thế nào, trực tiếp thì triển khai thân hình hướng về cố định phương hướng toàn lực chạy trốn. Cái kia người chim tộc cổ chiến trường anh linh tại đánh tan từ nhân ấn ảnh chi về sau, sắc mặt cũng biến thành cực kỳ khó coi, hắn cũng không nghĩ tới từ nhân còn có thủ đoạn như thế, không chỉ theo dưới tay hắn đào tẩu, còn để hắn chịu đến một số bị thương. Bây giờ hắn không chỉ cảm giác lực lượng hao tổn không ít, trên thân còn có mấy cái chỗ đều thiêu đốt lên lửa cháy hừng hực, đến mức hắn đều không thể đầy đủ tại trước tiên đối đào tẩu từ nhân cùng nhỏ yêu báo Mạc Lân triển khai truy kích. Người chim tộc cổ chiến trường anh linh vốn là muốn trước đem thân thể phía trên hỏa diễm dập tắt, sau đó lại đuổi theo từ nhân cùng nhỏ yêu báo Mạc Lân, ngược lại đối phương tốc độ cũng không đuổi kịp hắn. Thế nhưng là chờ hắn nếm thử một phen về sau, mới phát hiện tử nhân cùng nhỏ yêu báo Mạc Lân ở trên người hắn phóng hỏa là khó như vậy quấn, hắn phí thật lớn công phu, cũng chỉ là đem cái kia hỏa diễm khống chế lại, không cho cấp tốc lan tràn, đến mức nói dập tắt thân thể phía trên hỏa diễm, cái kia là căn bản làm không được. Cái này giải về sau, người chim tộc cổ chiến trường anh linh tâm lý đối tử nhân cùng nhỏ yêu báo Mạc Lân tức giận càng sâu, trực tiếp triển khai tốc độ cao nhất, liền hướng về tử nhân cùng nhỏ yêu báo Mạc Lân đuổi theo. Có thể chờ hắn tốc độ cao nhất đuổi theo tử nhân cùng nhỏ yêu báo Mạc Lân thời điểm mới phát hiện, tại khống chế hỏa diễm lan tràn tình huống phía dưới, tốc độ của hắn cũng chịu ảnh hưởng, muốn đuổi qua tử nhân cùng nhỏ yêu báo Mạc Lân cũng biến thành có chút khó khăn. Cái này người chim tộc cổ chiến trường anh linh tâm lý ghi hận tử nhân cùng nhỏ yêu báo Mạc Lân, sau đó cũng không để ý thân thể phía trên hỏa diễm, trực tiếp triển khai toàn lực đối tử nhân cùng nhỏ yêu báo Mạc Lân triển khai truy kích. Không thể không nói, cái này người chim tộc cổ chiến trường anh linh đang toàn lực triển khai truy kích thời điểm, tốc độ là thật nhanh, chưa tới một canh giờ liền lại một lần đuổi qua tử nhân cùng nhỏ yêu báo Mạc Lân. Tử nhân cùng nhỏ yêu báo Mạc Lân trong lòng gấp, thế mà bọn họ cũng không phải hoàn toàn không có đường sống, bởi vì đi qua cái này một canh giờ chạy, bọn họ đã tiếp cận trước đó thì dự đoán vị trí tốt. Ông tử nhân lại một lần đối cái kia người chim tộc cổ chiến trường anh linh thi triển trọng lực điệp ra công kích. Nhưng là lần này, cái kia người chim tộc cổ chiến trường anh linh đã có chuẩn bị, cho nên tử nhân cùng nhỏ yêu báo Mạc Lân lần này công kích hiệu quả không lớn, chỉ là để cái kia người chim tộc cổ chiến trường anh linh thân hình hơi chút ngừng lại một lát mà thôi. Bất quá, đây đối với tử nhân cùng nhỏ yêu báo Mạc Lân tới nói cũng là một cái cơ hội. Thừa dịp cái kia người chim tộc cổ chiến trường anh linh dừng lại thời điểm, tử nhân cùng nhỏ yêu báo Mạc Lân đều không tiếc hao tổn bản nguyên lực lượng, toàn lực chạy trốn tới trước đó đã cố định tốt khu vực. Đạo hữu, xin dừng bước. Tại hạ nơi này có bản thần bí tiên hiệp công pháp, nội dung bên trong sâu xa thâm ảo, cuốn hút khó lường, cũng chỉ có tu vi cao thâm như ngài mới có khả năng thăm ngộ thiên cơ bên trong. Bản công pháp này chính là chương 1253, ngao cỏ đánh nhau. Tử nhân cùng nhỏ yêu báo Mạc Lân liều mạng tiêu hao bản nguyên lực lượng làm đại giá, rốt cục chạy đến dự định địa điểm. Đương nhiên, cho dù đến nơi đây, bọn họ vẫn không thể nối chế, bởi vì căn cứ nhỏ yêu báo Mạc Lân luyện hóa những chiến trường cổ kia anh linh khí trí nhớ ghi chép, chiếm cứ ở nơi này cổ chiến trường anh linh thực lực có thể kém xa tại phía sau bọn họ đuổi theo người chim tộc cổ chiến trường anh linh. Đến nơi đây về sau, tử nhân cùng nhỏ yêu báo Mạc Lân biến mất một thân khí tức, tiến vào linh bảo vạn linh tỏa không bao bọc bên trong. Bất quá, tuy nhiên đã trốn đến vạn linh tỏa không bao bọc bên trong, có thể tử nhân cùng nhỏ yêu báo Mạc Lân đi không dám chút nào chủ quan, bởi vì cái kia sau lưng dài lấy 10 cái cánh người chim tộc cổ chiến trường anh linh thực lực thực sự quá mạnh, hắn cũng không thể xác định đối phương liền không thể phát hiện vạn linh tỏa không bao bọc. Đương nhiên, tuy nhiên lo lắng, nhưng là tử nhân cùng nhỏ yêu báo Mạc Lân nhưng cũng không e ngại. Đầu tiên, cái này vạn linh tỏa không bao bọc đã có thể ngăn cách ở vị đại nhân vật kia dò xét, đã nói lên uy năng rất mạnh, tối thiểu tại ngăn cách phần ngoài dò xét thời điểm, uy năng rất mạnh. Trừ cái đó ra, tử nhân cũng không tin cái kia người chim tộc cổ chiến trường anh linh thật sẽ ở chỗ này không hề cố kỵ. Tử nhân cùng nhỏ yêu báo Mạc Lân thì trốn ở vạn linh tỏa không bao bọc bên trong nhìn lấy, bên ngoài tuy nhiên không nhìn thấy bọn họ, thế nhưng là bọn họ lại có thể nhìn đi ra bên ngoài phát sinh sự tình, đây chính là vạn linh tỏa không bao bọc chỗ thần kỳ. Rất nhanh, trốn vào vạn linh tỏa không bao bọc bên trong, tử nhân cùng nhỏ yêu báo Mạc Lân liền phát hiện cái kia người chim tộc cổ chiến trường anh linh bóng người. Cái kia người chim tộc cổ chiến trường anh linh tại đi tới nơi này về sau, rõ ràng cũng có chút do dự. Rất hiển nhiên, hắn cũng không quá muốn tới nơi này, nhưng là hắn cũng có hắn nhiệm vụ, hắn muốn đem tử nhân cùng nhỏ yêu báo Mạc Lân hai cái này ngoại lai khách không mời mà đến triệt để đánh giết, đây là hắn nhiệm vụ. Bởi vậy, cho dù cái này người chim tộc cổ chiến trường anh linh đối với phía trước tình huống có chỗ lo lắng, nhưng vẫn là kiên trì tiến vào cái kia không thuộc về bọn hắn lãnh địa. Tử nhân đối với cổ chiến trường anh linh ở giữa quy tắc cũng rất tò mò, hắn cũng muốn biết cái này người chim tộc cổ chiến trường anh linh đến người khác lãnh địa về sau, lân cận hội làm những thứ gì. Cái kia người chim tộc cổ chiến trường anh linh rõ ràng cũng rất cẩn thận, truy đến chỗ này về sau, hắn cũng thu liễm khí tức, bắt đầu lặng lẽ tìm kiếm tử nhân cùng nhỏ yêu báo Mạc Lân tung tích. Thấy tình cảnh này, tử nhân cũng khẽ nhíu mày, hắn cũng không có nghĩ đến cái này người chim tộc cổ chiến trường anh linh đối với chỗ này sẽ có nhiều như vậy lo lắng. Dạng này cục đối mặt hắn cùng nhỏ yêu báo Mạc Lân mà nói, có tốt có xấu. Hướng dây nói, cái kia trên thân lưng có 10 cái cánh người chim tộc cổ chiến trường anh linh đến nơi đây tất nhiên muốn càng cẩn thận, không thể tùy ý làm bậy. Nhưng một phương diện khác cũng nói nơi đây trưởng không giả, thực lực phi phàm. Thằng nếu bọn họ thật đem nơi này cái này vị đại năng cũng đắc tội, chỉ sợ ngày tháng sau đó nhưng là không dễ chịu. Cho nên tử nhân cùng nhỏ yêu báo Mạc Lân gần như đồng thời làm ra quyết định, đó chính là ở chỗ này tuyệt đối không thể tùy tiện xuất đầu lộ diện, tốt nhất làm cho cái kia hai cái cổ chiến trường anh linh đại thế lực đánh lên. Đương nhiên, tử nhân cùng nhỏ yêu báo Mạc Lân đều biết loại chuyện này không dễ dàng, bởi vậy cũng không có ôm hy vọng quá lớn, nhóm chỉ hy vọng cái kia dài lấy 10 cái cánh người chim tộc cổ chiến trường anh linh nhanh điểm rời đi, sau đó bọn họ tốt tiếp tục thăm dò chỗ này cổ chiến trường. Chỉ là tử nhân cùng nhỏ yêu báo Mạc Lân đều đánh giá thấp cái kia người chim tộc cổ chiến trường anh linh quyết tâm, thân hình hắn một mực tại chung quanh bồi hồi, cho dù không có phát hiện một người một yêu, nhưng như cũng không thể rời đi. Cái này để tử nhân cùng nhỏ yêu báo Mạc Lân cảm thấy phiền muộn, để bọn hắn tại vạn linh tỏa không bao bọc bên trong tránh một đoạn thời gian đồng thời không là vấn đề, nhưng bọn hắn cũng không thể ở chỗ này tránh đợi trước. Bởi vậy, vô luận là tử nhân vẫn là nhỏ yêu báo Mạc Lân đều hy vọng cái kia người chim tộc cổ chiến trường anh linh có thể sớm một chút rời đi. Chỉ là rất nhiều chuyện cũng sẽ không dựa theo tử nhân cùng nhỏ yêu báo Mạc Lân trong lòng kỳ vọng như thế đi phát triển, lúc này cái kia người chim tộc cổ chiến trường anh linh cũng là như thế. Tốc độ của hắn nhanh, trong nháy mắt liền tại phụ cận chuyển động tầm vài vòng, muốn nhìn một chút tử nhân cùng nhỏ yêu báo Mạc Lân đến tột cùng giấu ở nơi nào. Chỉ tiếc, Cuối cùng cái này người chim tộc cổ chiến trường anh linh vẫn là thất bại, hắn căn bản liền không tìm được từ nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân sau khi đi vào đến tột cùng hướng phương hướng nào chạy. Mà liên tại cái này người chim tộc cổ chiến trường anh linh ở chỗ này chuyển động ngày thứ ba, nơi đây chủ nhân rốt cục hiện thân. Đó là một cái yêu tộc cổ chiến trường anh linh, thực lực không yếu, cùng lúc trước đem từ nhân cùng nhỏ yêu báo bức bách đến chật vật không chịu nổi người khổng lồ kia tộc cổ chiến trường anh linh không sai biệt lắm. Đương nhiên, muốn là thật đánh lên, khẳng định là cái này yêu tộc cổ chiến trường anh linh chiếm cứ ưu thế. Không phải vậy hôm nay hắn cũng không thể lại đi ra gặp thực lực này cường đại người chim tộc cổ chiến trường anh linh. Đại nhân nhà ngươi cùng đại nhân nhà ta từ trước đến nay nước giếng không phạm nước sông, hôm nay ngươi vì sao đến ta lãnh địa đến, hơn nữa còn nấn ná không đi, là muốn khai chiến sao? Yêu tộc cổ chiến trường anh linh tuy nhiên tự biết không phải cái kia người chim tộc cổ chiến trường anh linh địch thủ, nhưng là muốn hắn như thế lùi bước, hắn cũng không nguyện ý, huống chi cái này yêu tộc cổ chiến trường anh linh cũng nhìn ra, cái kia nấn ná không đi người chim tộc cổ chiến trường anh linh trạng thái đã không phải là lúc trước. Hắn trên thân mang theo thương tổn, mà lại thương thế kia tựa hồ là duy trì liên tục tính thương thế, trong đoạn thời gian đều khó có khả năng tốt. Cho nên cái này yêu tộc cổ chiến trường anh linh cũng tới dũng khí, nói chuyện cũng so trước kia càng kiên cường hơn. Ngươi thì tính là cái gì, ta ở chỗ này có chuyện muốn làm, ngươi tốt nhất trốn xa một chút, không phải vậy ta không ngại trước đem ngươi giết. Trên thân dài lấy 10 cái cánh người chim tộc cổ chiến trường anh linh tâm tình thật không tốt, chủ yếu vẫn là bị từ nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân gây thương tích, để hắn cảm thấy không cam tâm. Thế nhưng là hắn trong lúc nhất thời lại tìm không thấy từ nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân. Sau đó cũng chỉ có thể đem vùng ở trước mắt cái này yêu tộc cổ chiến trường anh linh trên thân. Bất quá, cái này người chim tộc cổ chiến trường anh linh rõ ràng không có có ý thức đến hôm nay hắn tại yêu tộc cổ chiến trường anh linh trong mắt đã phát sinh biến hóa, đối phương đối với hắn cũng không có trước kia như thế sợ hãi. Mau mau rời đi ta lãnh địa, không phải vậy ta thì đối ngươi không khách khí. Cái kia yêu tộc cổ chiến trường anh linh đang nghe người chim tộc cổ chiến trường anh linh lời nói về sau, sắc mặt cũng biến thành âm trầm xuống, hôm nay hắn cũng không muốn nhượng bộ, dù sao cũng là đối phương xâm nhập hắn lãnh địa trước đây. Lan đi. Người chim tộc cổ chiến trường anh linh căn bản cũng không có đem cái kia yêu tộc cổ chiến trường anh linh coi là chuyện to tát, đối với hắn mà nói, trọng yếu nhất còn là tìm kiếm từ nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân. Cuồng vọng. Cái kia yêu tộc cổ chiến trường anh linh cũng bị người chim tộc cổ chiến trường anh linh triệt để chọc giận, sau đó liền trực tiếp huy động binh khí trong tay hướng về cái kia người chim tộc cổ chiến trường anh linh giết đi qua. Người cái này là muốn chết. Cái kia người chim tộc cổ chiến trường anh linh cũng không nghĩ tới trước mắt yêu tộc cổ chiến trường anh linh thực có can đảm hướng hắn xông lại, sau đó cũng sinh khí, trực tiếp huy động trường kiếm trong tay hướng về cái kia yêu tộc cổ chiến trường anh linh giết đi qua. Đông. Một tiếng vang thật lớn truyền đến, yêu tộc cổ chiến trường anh linh trong tay đại kích đã cùng người chim tộc cổ chiến trường anh linh trong tay chế thức đặc biệt trường kiếm giao phong phía trên. Siêu siêu. Lần này giao phong về sau, song phương thân hình cấp tốc lui lại, một lần nữa kéo dài khoảng cách. Theo song phương lui lại khoảng cách đến xem, rõ ràng vẫn là dài lấy 10 cái cánh người chim tộc cổ chiến trường anh linh thực lực càng hơn một bậc, nhưng là cái kia yêu tộc cổ chiến trường anh linh biểu hiện cũng không kém. Mà lại, đi qua lần đụng chạm này về sau, cái kia yêu tộc cổ chiến trường anh linh không chỉ không có rút lui ý tứ, ngược lại chiến ý tràn ngập. Cái này yêu tộc cổ chiến trường anh linh cũng không đốc, thông qua vừa rồi va chạm, hắn đã nhìn ra, trước mắt cái này người chim tộc cổ chiến trường anh linh thực lực tuy nhiên vẫn như cũ ở trên hắn, có thể là đối phương nhưng bởi vì trên thân thương tổn không cách nào toàn lực công thủ, cái này đối với hắn mà nói là một cái cơ hội, nếu như hắn thật có thể đem cái này người chim tộc cổ chiến trường anh linh đánh giết, nhất định có thể có được hắn sau lưng vị kia siêu cấp anh linh thưởng thức. Thậm chí bị trọng điểm vùng trồng cũng có nói, đến thời điểm, hắn địa bàn sẽ phải so hiện tại phần lớn. Bá. Yêu tộc cổ chiến trường anh linh lại lần nữa hướng về cái kia người chim tộc cổ chiến trường anh linh tiến lên. Người chim tộc cổ chiến trường anh linh sắc mặt âm trầm, hắn cảm thấy hôm nay là chịu đến khiêu khích. Nếu là ngày trước, cái này người chim tộc cổ chiến trường anh linh sớm đã đem cái kia yêu tộc cổ chiến trường anh linh đánh giết, chỉ là ngay sau đó hắn còn được điểm tâm áp chế thân thể phía trên hỏa diễm, tại dưới tình huống như vậy, muốn toàn lực đối phó cái kia yêu tộc cổ chiến trường anh linh nhưng là không dễ dàng. Kể từ đó, thì lại để cho cái này người chim tộc cổ chiến trường anh linh nghĩ đến từ nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân, hắn thấy, chính mình chỗ lấy sẽ có hôm nay biến cố, vậy cũng là từ nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân tạo thành. Bá. Cái kia người chim tộc cổ chiến trường anh linh càng nghĩ càng sinh khí, sau đó liền cũng phấn đấu quên mình hướng về cái kia yêu tộc cổ chiến trường anh linh nên đón. Mới bút thu cát. Cái kia yêu tộc cổ chiến trường anh linh không biết cái kia người chim tộc cổ chiến trường anh linh đến tột cùng xuất hiện biến cố gì, nhưng là thấy đối phương một bộ liều mạng bộ dáng, hắn cũng không dám chút nào chủ quan, trực tiếp thi triển ra toàn lực, cùng người chim kia tộc cổ chiến trường anh linh liều giết. Từ nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân thì trốn ở vạn linh tòa không bao bọc bên trong nhìn lấy, kết quả này tuy nhiên tại bọn họ nằm trong tính toán, nhưng song phương liều mạng như vậy chẳng diện, cũng để bọn hắn nhiều ít cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Ầm ầm. Người chim tộc cổ chiến trường anh linh cùng cái kia yêu tộc cổ chiến trường anh linh rất nhanh liền chém giết cùng một chỗ, song phương đều đang liều mạng. Người nào cũng không muốn bị đối phương áp đảo. Đối với người chim tộc cổ chiến trường anh linh tới nói, hắn hiện tại là tại người khác địa bàn tác chiến, hắn nhất định phải thủ thắng mới có thể tiếp tục tìm kiếm từ nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân hạ lạc. Mà đối với yêu tộc cổ chiến trường anh linh mà nói, hắn càng không thể bại, hắn đã cảm giác được cái kia người chim tộc cổ chiến trường anh linh sát ý, một trận chiến này hắn cũng không có chút nào đường lui. Bởi vậy, một trận chiến này song phương các có lý do, nhưng thực bọn hắn cũng đều có lo lắng. Người chim kia tộc cổ chiến trường anh linh trên người có thương tổn, càng trọng yếu là hắn trên thân nhiễm hỏa diễm vô cùng khó chơi, nếu như hắn đầu nhập quá nhiều lực lượng đi chiến đấu, như vậy thân thể phía trên hỏa diễm rất có thể sẽ mất khống chế, thật đến lúc đó, hắn tình cảnh nhưng là khó. Yêu tộc cổ chiến trường anh linh thực lực vốn là không như người chim tộc cổ chiến trường anh linh, cho nên hắn lo lắng thực muốn so cái kia người chim tộc cổ chiến trường anh linh càng nhiều. Bất quá, cùng cái kia người chim tộc cổ chiến trường anh linh so sánh, cái này yêu tộc cổ chiến trường anh linh cũng có nhất định ưu thế, đó chính là hắn đối với nơi này hoàn cảnh quen thuộc hơn, hắn cũng bố trí ở chỗ này càng nhiều thủ đoạn, ở chỗ này chiến đấu hắn có chủ tràng ưu thế, nếu như là đối hao tổn lời nói, hắn ưu thế hội rõ ràng hơn. Thực, những chiến trường cổ này phía trên anh linh thì cùng từng cái tiểu tông môn một dạng, bọn họ khổ tâm kinh doanh địa phương đều là bọn họ đại bản doanh, tại chủ cuộc chiến đấu, bọn họ đều nắm giữ sân nhà ưu thế. Ông, cái kia yêu tộc cổ chiến trường anh linh thân thể bên trên tản mát ra một trận chấn động mãnh liệt, sau đó, chung quanh sát khí cấp tốc hướng hắn dựa vào, giúp hắn bổ sung cùng cái kia người chim tộc cổ chiến trường anh linh giao chiến tạo thành tiêu hao. Cùng cái kia yêu tộc cổ chiến trường anh linh so sánh, người chim tộc cổ chiến trường anh linh bổ sung tiêu hao tốc độ liền muốn chậm một chút, như là cục thế một mực ấn cứ như vậy phát triển tiếp, như vậy hắn tình cảnh có thể sẽ không hay. Người chim tộc cổ chiến trường anh linh đương nhiên không cho phép chính mình rơi vào nguy cơ, sau đó hắn liền tăng cường tiến công cường độ. Ầm ầm. Theo người chim tộc cổ chiến trường anh linh tăng cường thế công, cái kia yêu tộc cổ chiến trường anh linh tình thế thì biến đến có chút bị động. Đạo hữu, xin dừng bước. Tại hạ nơi này có bản thần bí tiên hiệp công pháp, nội dung bên trong sâu xa thâm ảo, cuốn hút khó lường, cũng chỉ có tu vi cao thâm như ngài mới có khả năng thăm ngộ thiên cơ bên trong. Bản công pháp này chính là chương 1254, càng lớn. Yêu tộc cổ chiến trường anh linh cục diện có chút bị động, bởi vì cái kia người chim tộc cổ chiến trường anh linh thực lực xa ở trên hắn, nếu không phải đối phương cần áp chế thân thể phía trên hỏa diễm, chỉ sợ hắn sớm đã bị người chim tộc cổ chiến trường anh linh đánh giết. Tứ nhân nhìn lấy mắt phía dưới thế cục chiến đấu, mi đầu cũng nhăn lại tới. Có điều hắn lại không có hành động thiếu suy nghĩ, hắn thấy cái này người chim tộc cổ chiến trường anh linh nếu thật đánh giết yêu tộc cổ chiến trường anh linh cũng chưa chắc thì không làm một chuyện tốt. Bên ngoài thế cục chiến đấu càng ngày càng khẩn bách, cái kia yêu tộc cổ chiến trường anh linh đã nhanh không kiên trì nổi. Yêu tộc cổ chiến trường anh linh cũng không đốc, mắt thấy chính mình không địch lại cái kia người chim tộc cổ chiến trường anh linh, gia hỏa này quay đầu liền chạy. Yêu tộc cổ chiến trường anh linh sức chiến đấu không như người chim tộc cổ chiến trường anh linh, thế nhưng là chạy trốn tốc độ lại tuyệt không chậm. Mắt thấy chính mình thì phải thắng, cái kia yêu tộc cổ chiến trường anh linh lại chạy, cái kia người chim tộc cổ chiến trường anh linh chỗ nào chịu đáp ứng? Sau đó gia hỏa này cũng trực tiếp đập động lên năm đôi nhi vũ dực, hướng về cái kia yêu tộc cổ chiến trường anh linh đuổi theo. Yêu tộc cổ chiến trường anh linh gặp cái kia người chim tộc cổ chiến trường anh linh tốc độ thực sự quá nhanh, hắn cũng gấp, sau đó hắn sau lưng cũng sinh ra một đôi màu đen cánh. Cái này yêu tộc màu đen cánh số lượng mặc dù không có người chim tộc cánh chim màu trắng nhiều, nhưng là cái đầu lại càng lớn, đối tốc độ của hắn tăng phúc cũng vô cùng có thể nhìn. Trong lúc nhất thời, cái kia dài lấy 10 cái cánh người chim tộc cổ chiến trường anh linh thế mà không thể đuổi qua cái kia yêu tộc cổ chiến trường anh linh. Cứ như vậy kết thúc, người nào cũng không thể giết ai, thật sự là quá đáng tiếc. Nhỏ yêu báo Mạc Lân nhìn lấy đào tẩu yêu tộc cổ chiến trường anh linh cùng cái kia đuổi sát mà đi người chim tộc cổ chiến trường anh linh, hiển nhiên có chút thất vọng. Đừng có gấp, kết quả này thực là tốt nhất, chờ lấy xem đi, cái kia yêu tộc cổ chiến trường anh linh khẳng định muốn đi tìm trợ thủ, đến thời điểm cái này người chim tộc cổ chiến trường anh linh khẳng định sẽ gặp phải khốn cảnh, chúng ta liền ở chỗ này chờ lấy xem kịch, tuyệt đối không thể hành động thiếu suy nghĩ. Đối mặt ngay sau đó cái này cũng thế, Từ Nhân biết hắn cùng nhỏ yêu báo Mạc Lân lựa chọn tốt nhất cũng là ở chỗ này chờ, cái gì cũng không muốn làm. Đương nhiên, nói cái gì cũng không muốn làm cũng không chính xác, bọn họ có thể tu luyện, có thể tăng lên chính mình thực lực. Tại cái kia người chim tộc cổ chiến trường anh linh cùng yêu tộc cổ chiến trường anh linh rời đi về sau, Từ Nhân trực tiếp dẫn nhỏ yêu báo Mạc Lân đến một chỗ đỉnh núi an trí xuống tới. Ở chỗ này không chỉ tầm mắt tốt, mà lại cũng không dễ dàng bị phát hiện. Thì dạng này, Từ Nhân cùng nhỏ yêu báo Mạc Lân ở cái này đỉnh núi một đợi cũng là 3 ngày, trong 3 ngày này, Từ Nhân cùng nhỏ yêu báo Mạc Lân thực lực đều đã khôi phục lại đỉnh phong trạng thái. Lúc này thời điểm, nơi xa xuất hiện mấy cái bóng người. Chạy phía trước chính là cái kia người chim tộc cổ chiến trường anh linh. Chỉ bất quá, bây giờ người chim tộc cổ chiến trường anh linh bộ dáng rất chật vật, thân thể phía trên hỏa diễm đã nhanh không bị khống chế, mà phía sau hắn thì theo 3 cái cổ chiến trường anh linh. Trừ trước đó cùng người chim kia tộc cổ chiến trường anh linh giao phong yêu tộc cổ chiến trường anh linh bên ngoài, còn nhiều 2 cái yêu tộc cổ chiến trường anh linh. Như thế để Từ Nhân cảm thấy rất mới mẻ, hắn trước đó chỗ khu vực, những chiến trường cổ kia anh linh có thể nói là đủ loại, cái dạng gì đều có. Thế mà, đến nơi đây về sau, giống như cổ chiến trường anh linh biến đến duy nhất. Tuy nhiên những cái kia yêu tộc cổ chiến trường anh linh lúc còn sống bản thể cũng không phải là một loại, nhưng lại đều cùng thuộc yêu tộc. Giờ phút này người chim tộc cổ chiến trường anh linh đều nhanh điên, hắn cũng không nghĩ tới mấy ngày nay gặp được dạng này biến cố. Vốn là hắn truy cái kia yêu tộc cổ chiến trường anh linh, mắt thấy là phải đuổi qua, không nghĩ tới lúc này thời điểm, đến mặt khác một cái yêu tộc cổ chiến trường anh linh tương trợ. Mà lại, cái kia 2 cái yêu tộc cổ chiến trường ở giữa phối hợp rõ ràng vẫn còn tương đối ăn ý song phương phối hợp phía dưới, thế mà cứ như vậy chỉ hoãn xuống tới. Mà thừa dịp chỉ hoãn công phu, lại có một cái yêu tộc cổ chiến trường anh linh chạy đến trợ chiến. Cái kia người chim tộc cổ chiến trường anh linh đối phó một cái yêu tộc cổ chiến trường anh linh hoàn toàn không có vấn đề. Coi như đối phó 3 cái yêu tộc cổ chiến trường anh linh cũng không đến mức bị thua. Không may liền xui xẻo tại cái này, người chim tộc cổ chiến trường anh linh trên thân nhiễm cực kỳ cường đại hỏa diễm. Tại cùng 3 cái kia yêu tộc cổ chiến trường anh linh trong giằng co, cái này người chim tộc cổ chiến trường anh linh cuối cùng vẫn không thể ngăn chặn thân thể phía trên hỏa diễm, mà lúc này hắn còn muốn đánh giết 3 cái kia yêu tộc cổ chiến trường anh linh đã không có khả năng. Cái này người chim tộc cổ chiến trường anh linh cũng không muốn chết, cho nên hắn lúc đó cũng là trực tiếp lựa chọn đào tẩu. Từ Nhân nhìn lấy liền muốn rời khỏi yêu tộc cổ chiến trường anh linh lãnh địa người chim tộc cổ chiến trường anh linh, trong lòng cũng có chút thay những cái kia yêu tộc cổ chiến trường anh linh cuống cuồng. Thực, mấy cái kia yêu tộc cổ chiến trường anh linh so Từ Nhân càng cuống cuồng, bọn họ đồng dạng không hy vọng cái kia người chim tộc cổ chiến trường anh linh chạy. Từ Nhân quyết định giúp mấy cái kia yêu tộc cổ chiến trường anh linh một thanh, sau đó hắn tâm niệm nhất động, 2 thanh bản mệnh phi kiếm trọng lực điệp ra công kích đã rơi tại cái kia người chim tộc cổ chiến trường anh linh trên thân. Cái kia người chim tộc cổ chiến trường anh linh đang toàn lực đảm mệnh, lại đột nhiên cảm giác mình thân thể trầm xuống. Cái này có thể đem người chim kia tộc cổ chiến trường anh linh dọa sợ, bởi vì dạng này cảm giác hắn trước đó cũng có qua, mà bây giờ hắn tình huống chính hắn rõ ràng nhất, nếu để cho mấy cái kia yêu tộc cổ chiến trường anh linh cho đội kịp, hôm nay hắn cái mạng này nhưng là không gánh nổi, cho dù cuối cùng anh linh khí đào thoát, muốn tái tạo thân thể cũng phải mấy trăm năm thời gian, mà lại lần nữa tái tạo thân thể về sau, hắn thực lực cũng sẽ giảm bớt đi nhiều, đoán chừng liền trước mắt mấy. Cái này yêu tộc cổ chiến trường anh linh cũng không bằng. Thế nhưng là, coi như cái này người chim tộc cổ chiến trường anh linh biết không tốt, có thể là muốn chạy cũng đã chạy không. Bởi vì vào lúc này, ba cái kia yêu tộc cổ chiến trường anh linh đã đuổi theo. Mắt nhìn thấy chính mình đào thoát vô vọng, cái này người chim tộc cổ chiến trường anh linh lập tức quyết tâm liều mạng, trực tiếp lựa chọn tự bạo. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn kinh thiên động địa, mà nương theo lấy cái kia một tiếng vang thật lớn, một đạo cường đại trùng kích sóng cũng trực tiếp đem ba cái kia yêu tộc cổ chiến trường anh linh đánh cho bay rất ra ngoài. Thừa dịp ba cái kia yêu tộc cổ chiến trường anh linh bị đánh bay ra ngoài thời điểm, cái kia người chim tộc cổ chiến trường anh linh khí cũng cấp tốc hướng nơi xa trốn chạy. Chỉ tiếc, cái kia người chim tộc cổ chiến trường anh linh còn không có chạy đi bao xa đây, liền trực tiếp bị kéo vào một cái không gian bên trong. Cái không gian kia tự nhiên là từ nhân bản mệnh phi kiếm hấp động đặc biệt có không gian. Ba cái kia yêu tộc cổ chiến trường anh linh nhìn thấy cái kia người chim tộc cổ chiến trường anh linh tự bạo về sau, liền tán đi. Lần này, ba người bọn hắn đem cái kia người chim tộc cổ chiến trường anh linh bức bách được tự bạo, mặc dù không có lưu lại đối phương anh linh khí, nhưng cũng nắm giữ vô cùng ý nghĩa trọng đại, tin tưởng bọn họ chủ thượng nhất định sẽ khen thưởng bọn họ. Tứ nhân còn trốn ở trên ngọn núi kia, chỉ bất quá lúc này trong tay hắn đã thêm ra một đạo anh linh khí. Đạo này anh linh khí bên trong ẩn chứa ẩn tàng ý chí so tứ nhân trước kia gặp qua anh linh khí đều nhiều. Tứ nhân cảm giác những cái kia anh linh khí bên trong ẩn tàng ý chí cũng đại biểu cho cổ chiến trường anh linh địa vị càng cao cổ chiến trường anh linh khí bên trong ẩn tàng ý chí cũng càng nhiều. Tứ nhân trước đem đoàn kia anh linh khí bên trong ẩn tàng ý chí tháo rời ra, sau đó để nhỏ yêu báo đem đoàn kia anh linh khí luyện hóa hấp thu. Dạng này bọn họ liền có thể thu hoạch được càng nhiều liên quan tới chỗ này cổ chiến trường tin tức. Nhỏ yêu báo Mạc Lân cũng việc nhân đức không ngừng ai, trực tiếp liền bắt đầu luyện hóa đoàn kia anh linh khí tới. Anh linh khí về nhỏ yêu báo Mạc Lân, còn lại cái kia cổ ẩn tàng ý chí, tự nhiên cũng là về Tứ nhân. Tứ nhân cũng đem cái kia cổ ý chí làm ba phần, một phần chính mình luyện hóa, mặt khác hai phần thì phân biệt để cái kia hai thanh bản mệnh phi kiếm thôn vệ. Quá trình này tự nhiên không vui, thẳng đến nửa tháng sau, nhỏ yêu báo Mạc Lân mới đưa cái kia một đoàn anh linh khí luyện hóa hoàn tất. Mà tại luyện hóa cái này một đoàn anh linh khí về sau, nhỏ yêu báo Mạc Lân tu vi cũng rốt cục có đột phá dấu hiệu. Nhỏ yêu báo Mạc Lân đối với cái này cũng rất kinh ngạc, bất quá kết quả này vẫn là rất đáng giá cao hứng, không chỉ nhỏ yêu báo Mạc Lân cao hứng, Tứ nhân cũng rất cao hứng. Nhỏ yêu báo Mạc Lân tu vi tăng lên, thực lực khẳng định sẽ biến đến càng kinh khủng, mà nhỏ yêu báo Mạc Lân thực lực tăng lên, cũng tất nhiên có thể cho Tứ nhân càng đại bang hơn trợ. Đương nhiên, Tứ nhân thu hoạch cũng không nhỏ, hắn tinh thần lại có tiến bộ, hắn Thiên Nguyên luyện thần quyết cũng cao hơn một tầng lầu, đạt tới một cái độ cao mới. Tại Thiên Nguyên luyện thần quyết tăng lên đồng thời, Tứ nhân còn lĩnh ngộ mới tinh thần công kích kỹ năng. Tứ nhân tu luyện Thiên Nguyên luyện thần quyết về sau, cái thứ nhất lĩnh ngộ tinh thần công kích kỹ năng là tinh thần phong bạo, cũng là đơn giản thô bạo tinh thần công kích, mà hắn lĩnh ngộ cái thứ hai tinh thần công kích kỹ năng, tên là gây ảo ảnh, có thể cho địch nhân rơi vào huyễn cảnh, nếu như phối hợp vạn tượng bia công kích, hiệu quả càng tốt hơn, cho dù tinh thần lực vượt qua hắn, cũng giống vậy có thể bị huyễn tượng mê hoặc. Tứ nhân tu luyện Thiên Nguyên luyện thần quyết lĩnh ngộ cái thứ ba kỹ năng tên là tinh thần thứ, đem tinh thần lực ngưng tụ thành gai nhọn, đây cũng là một loại cực kỳ cao minh công kích thủ đoạn, có thể sử dụng ít tinh thần lực tiêu hao, sinh ra càng thêm cường đại tinh thần công kích hiệu quả, hắn tu luyện Thiên Nguyên luyện thần quyết lĩnh ngộ. Cái thứ tư tinh thần công kích kỹ năng tên là tinh thần lồng giam, có thể vây khốn địch người tinh thần lực công kích, bây giờ Tứ nhân lại lĩnh ngộ cái thứ năm tinh thần công kích kỹ năng, tên là phệ thần, có thể thôn phệ đối thủ tinh thần lực. Cái này tương đối lợi hại, thôn phệ đối thủ tinh thần lực cho mình dùng, này lên kia xuống, có thể để cho mình đứng ở thế bất bại. Mặt khác, Tứ nhân cái kia lãnh binh bản mệnh phi kiếm cũng lại có tăng lên, để hắn lực lượng lại có chỗ tăng cường, duy nhất tiếc nuối là, hắn võ học cảnh giới không có cái gì động tĩnh, tu vi cảnh giới cũng không có cái gì động tĩnh, cũng không biết cái gì thời điểm mới có đột phá khả năng. Thực, Tứ nhân hiện tại vẫn là rất sốt ruột, riêng là tu vi cảnh giới đột phá, bởi vì hắn chỉ có đột phá đến phi thăng cảnh mới có thể tiến vào thanh linh thiên hạ, mới có thể biết tiểu niếp nhi ngay sau đó tình trạng. Tuy nhiên trước đó đã xin nhờ qua lão ba ba núi lao ba ba, thế nhưng là Tứ nhân nhưng như cũ cảm giác không vững vàng. Đương nhiên, Tứ nhân cũng biết hiện tại hắn cuốn cuồng cũng vô dụng, hắn tu vi cảnh giới không đủ, căn bản là không có cách trực tiếp cất cao đi lên, hết thảy còn phải từ từ sẽ đến. Ta cảm giác muốn là lại đụng phía trên cái kia dài lấy 10 cái cánh người chim tộc cổ chiến trường anh linh, dù cho là không địch lại cũng sẽ không giống trước đó chật vật như vậy. Nhỏ yêu báo Mạc Lân khó nén vẻ kích động. Trước không nên gấp gáp, ngươi trước làm quen một chút chính mình lực lượng, sau đó nói cho ta một chút ngươi luyện hóa cái kia người chim tộc cổ chiến trường anh linh khí đến tột cùng có thu hoạch gì, có biết hay không cái kia ở sau lưng khống chế những chiến trường cổ này anh linh ẩn tàng ý chí chủ nhân đến tột cùng là ai, thực lực chân chính lại như thế nào. Tứ nhân cũng là nhỏ yêu báo Mạc Lân cao hứng, thế nhưng là tại cao hứng rất nhiều, hắn cũng có chút lo lắng, hắn cũng muốn biết có thể hay không tại đến chỗ này viễn cổ chiến trường chỗ càng sâu đi dò xét. Lần này luyện hóa chiến trường cổ kia anh linh khí, xác thực có không ít tin tức mới. Cái thứ nhất cũng là ngay sau đó chúng ta vị trí cổ chiến trường rất lớn, chúng ta trước mắt thăm dò bộ phận còn thuộc về bên ngoài, tại càng nội bộ còn có càng mạnh cổ chiến trường anh linh, trước đó cái kia người chim tộc cổ chiến trường anh linh, phóng tới bên trong cũng là trung thượng đẳng thực lực, tại hắn phía trên còn có một cái càng cường đại cổ chiến trường anh linh, chiến trường cổ kia. Anh linh là một cái ma tộc, tên gọi Tâm Ma Hoàng, tinh thần lực cực kỳ cường đại. Nhỏ yêu báo Mạc Lân đang nghe Tứ nhân lời nói về sau, cũng không có thừa nước đục thả câu, trực tiếp thì cho Tử Nhân giới thiệu. Chương 1255, lực lượng tăng lên. Đi qua nhỏ yêu báo Mạc Lân giới thiệu, Tử Nhân mới biết được nguyên lai bọn họ chỗ khu vực còn thuộc về cổ chiến trường bên ngoài, mà ở giữa chiến trường cổ thì bị thực lực càng thêm cường đại cổ chiến trường anh linh khống chế. Đối với kết quả này, Tử Nhân thực đã đoán được một số, nhưng ở nhỏ yêu báo trong miệng nói ra, vẫn là để hắn cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Đương nhiên, thông qua nhỏ yêu báo Mạc Lân những tin tức này, Tử Nhân cũng càng phát ra cảm giác mình về sau hành sự muốn càng cẩn thận e dè hơn, tối thiểu không thể quá rêu rao, đắc tội tất cả bên trong chiến trường cổ siêu cấp anh linh. Bất quá, nếu có cơ hội bước lên ít chuyện đầu, để những chiến trường cổ này bên trong siêu cấp anh linh náo mâu thuẫn, tốt nhất liều cái lưỡng bại câu thương, cái này vẫn rất có tất yếu. Tử Nhân cũng không có gấp, rất nhiều chuyện cũng không phải là cuốn cuồng thì có thể làm tốt, cơm muốn từng miếng địa ăn, sự tình cũng phải từng chút làm. Nhỏ yêu báo Mạc Lân tại luyện hóa cái tiêu người chim tộc cổ chiến trường anh linh về sau, đối với bên trong chiến trường cổ siêu cấp anh linh cũng có đại khái giải. Tại chỗ này bên trong chiến trường cổ có hai cái tối cường giả, một cái là người chim tộc cổ chiến trường anh linh, một cái khác thì là ngoài vòng giáo hóa thiên ma tộc cổ chiến trường anh linh. Căn cứ nhỏ yêu báo Mạc Lân miêu tả, hai cái này cổ chiến trường anh linh cần phải đều so tiên hoàng cùng nhân vương mạnh hơn một chút, so ma tôn cùng yêu tổ cùng tiên tôn cũng đều phải kém một tia. Cường giả như vậy, đối với ngay sau đó Tử Nhân cùng nhỏ yêu báo Mạc Lân tới nói, là căn bản không thể chơi vào. Bất quá, những cái kia cường giả bị cổ chiến trường hạn chế, cũng đến không bên ngoài, điều này cũng làm cho Tử Nhân hơi chút an tâm một số. Trừ cái kia hai cái cao cao tại thượng siêu cấp cường giả, phía dưới còn có 6 cái thực lực đồng dạng không kém ra hỏa. Cái kia Tâm Ma Vương là một, am hiểu khống chế cổ chiến trường anh linh. Trừ Tâm Ma Hoàng cổ chiến trường anh linh bên ngoài, còn có một cái Huyết Ma Hoàng cổ chiến trường anh linh, danh xưng thị Huyết Ma Hoàng, một cái dài lấy 12 cái cánh người chim tộc, này người chim tộc cổ chiến trường anh linh tự xưng Thánh Quang Thần Vương, một cái yêu tộc yêu hoàng, danh xưng Kim Thiềm yêu hoàng, một cái cự nhân tộc vương giả, danh xưng Thác Thiên Đại Vương, một cái ải nhân tộc cổ chiến trường anh linh, danh xưng Mạnh Hỏa Chi Vương. Tử Nhân nghe lấy những chiến trường cổ kia anh linh cho mình lấy xưng hào, cũng trên cơ bản giải những chiến trường cổ kia anh linh nơi phát ra. Tâm Ma Hoàng hẳn là tất cả cổ chiến trường anh linh bên trong trừ vị kia người chim tộc cổ chiến trường anh linh cùng ngoài vòng giáo hóa thiên ma tộc cổ chiến trường anh linh, linh trí hoàn chỉnh nhất, là từ tu sĩ tâm cảnh chỗ sinh ra ma tộc, chỉ là không biết sao vẫn lạc ở chỗ này, thành một cổ chiến trường anh linh. Đến mức nói cái kia thị Huyết Ma Hoàng thì càng dễ lý giải, bản thân liền là Huyết Ma Hoàng, chỉ là niên đại đã không thể kiểm tra. Kim Thiềm Vương khẳng định là yêu tộc, chân thân là một cái kim thiềm. Người chim tộc cổ chiến trường anh linh, cánh càng nhiều thực lực càng mạnh, trước đó chỉ có 4 cặp nhi cánh, Tử Nhân giết một giết còn không là vấn đề, gặp phải 5 đôi nhi cánh, vậy liền đánh không lại. Cái kia tự xưng Thánh Quang Thần Vương ra hỏa dài 61 cặp cánh, thực lực cũng là có thể nghĩ. Thác Thiên Đại Vương nghe giống như là cái thổ phỉ, nhưng là cũng phản ứng cự nhân tộc cổ chiến trường anh linh đặc điểm, dáng người cao, khí lực lớn, có thể không phải liền là cái Thác Thiên Đại Vương à? Mạnh Hỏa Chi Vương ải nhân tộc, hẳn là tại tích lũy tháng ngày rèn đúc bên trong nắm giữ hỏa diễm lực lượng ải nhân tộc vương giả, ải nhân tộc lực lượng cùng bạo phát lực, lại phối hợp hỏa diễm công kích kỹ xảo, thực lực khẳng định cũng mạnh ngoại hạng. Cân nhắc một phen về sau, Tử Nhân phát hiện, đừng nói cái kia hai cái thực lực mạnh nhất, hy vọng tối cao người chim tộc cùng ngoài vòng giáo hóa thiên ma tộc cường giả, cũng là kém một bậc 6 cái cường giả, cũng không phải hắn cùng nhỏ yêu báo Mạc Lân có thể ứng phó được. Bởi vậy, ngay sau đó Tử Nhân cùng nhỏ yêu báo Mạc Lân nhất định muốn ổn định tâm tính, một chút xíu tăng thực lực lên. Ngay sau đó, nhỏ yêu báo Mạc Lân đã có đột phá dấu hiệu, cho nên Tử Nhân quyết định muốn một lần nữa trở lại trước đó đồng hành hành tàu khu vực, tìm kiếm kém một bậc cổ chiến trường anh linh đánh giết, vì nhỏ yêu báo Mạc Lân nhiều góp nhặt một số anh linh khí. Như là vận khí tốt lời nói, còn có thể nhiều bóc ra một số tâm ma hoàng tại hắn cổ chiến trường anh linh khí bên trong sắp đặt ẩn tàng ý chí, trợ giúp bọn họ tăng lên tinh thần lực. Có ý nghĩ này về sau, Tử Nhân cùng nhỏ yêu báo Mạc Lân cũng lập tức triển khai hành động, lặng lẽ lẻn về trước đó đồng hành khu vực. Vì không làm cho chú ý, Tử Nhân cũng vô cùng cẩn thận. Bọn họ trước đó đi qua địa phương chuyển động một vòng, phát hiện đồng thời không cổ chiến trường anh linh chiếm cứ, sau đó mới hướng càng bên ngoài hoạt động. Nếu biết đi đến đi có càng cường đại cổ chiến trường anh linh, như vậy ngay sau đó bọn họ cũng chỉ có thể tiên vương bên ngoài đi, săn giết càng nhiều thực lực tương đối yếu kém cổ chiến trường anh linh đến để thăng tự thân thực lực. Tại Tử Nhân cùng nhỏ yêu báo Mạc Lân đi ra phía ngoài tầm nửa ngày sau, bọn họ phát hiện một đội cổ chiến trường anh linh. Đó là một đội nhân mã tộc cổ chiến trường anh linh, hết thể 12 cái, thực lực cũng không tính mạnh. Bất quá, đây đối với Tử Nhân cùng nhỏ yêu báo Mạc Lân tới nói, lại là tốt nhất con mồi. Sau đó, Tử Nhân cùng nhỏ yêu báo Mạc Lân lặng lẽ tới gần, thừa dịp cái kia một đội nhân mã tộc cổ chiến trường anh linh không phòng bị, trực tiếp lấy vạn linh tỏa không bao bọc đem gắn vào bên trong. Cái kia 12 người mã tộc cổ chiến trường anh linh cũng rất cảnh giác, chỉ là Tử Nhân tốc độ quá nhanh, để bọn hắn hoàn toàn không có phản ứng thời gian. Tiếp xuống tới sự tình, tự nhiên là Tử Nhân cùng nhỏ yêu báo Mạc Lân liên thủ, trực tiếp liền đem cái kia 12 cái nhân tộc cổ chiến trường có tinh linh giải quyết. Giải quyết nhân mã tộc cổ chiến trường anh linh về sau, Tử Nhân cùng nhỏ yêu báo Mạc Lân lập tức rời đi, tìm một cái ẩn nấp địa phương, bắt đầu tu luyện. Tử Nhân theo những chiến trường cổ kia anh linh khí bên trong tìm tới hai cái ẩn chứa ẩn tàng ý chí anh linh khí. Nhỏ yêu báo Mạc Lân thì trực tiếp cầm lấy còn lại cổ chiến trường anh linh bắt đầu tu luyện đi. Tử Nhân thì trực tiếp đem còn lại hai đoàn anh linh khí bên trong ẩn chứa ẩn tàng ý chí tháo rời ra, sau đó làm bốn phần. Đại khái 3 ngày sau đó, cái này 12 cái cổ chiến trường anh linh lưu lại lực lượng đều bị Tử Nhân cùng nhỏ yêu báo Mạc Lân luyện hóa. Chỉ bất quá, liền xem như 12 người mã tộc cổ chiến trường anh linh khí cũng kém xa cái kia giải lấy 10 cái cánh người chim tộc cổ chiến trường anh linh khí. Bởi vậy, nhỏ yêu báo Mạc Lân tại luyện hóa anh linh khí về sau, cũng không có trực tiếp đột phá. Bất quá, mặc dù không có đột phá, nhưng là tiểu yêu báo Mạc Lân khí chất lại phát sinh một số biến hóa. Từ Nhân cũng lại có thu hoạch, thần hồn lại trở nên cường đại không ít. Về sau, Từ Nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân lại bắt đầu tìm kiếm mục tiêu mới. Cổ chiến trường bên ngoài cổ chiến trường anh linh vẫn là rất nhiều, cho nên thời gian không dài, Từ Nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân liền lại tìm đến mấy cái ải nhân tộc cổ chiến trường anh linh. Những người lùn này tộc cổ chiến trường anh linh thực lực so trước đó nhân mã tộc cổ chiến trường anh linh mạnh hơn một chút, Từ Nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân đối phó bọn hắn cũng càng tốn sức, nhưng kết quả cuối cùng lại không có gì khác biệt, mười mấy cái ải nhân tộc cổ chiến trường anh linh đều bị Từ Nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân đánh giết, cái kia anh linh chi khí tự nhiên cũng là thành nhỏ yêu báo Mặc Lân cùng Từ Nhân cái kia hai thanh bản mệnh phi kiếm thuốc bổ. Đương nhiên, lần này nhỏ yêu báo Mặc Lân vẫn không có đột phá, bất quá Từ Nhân cảm giác nhỏ yêu báo Mặc Lân khoảng cách đột phá cần phải cũng sẽ không quá xa. Tiếp đó, Từ Nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân lại quét ngang mấy chỗ cổ chiến trường anh linh địa bàn, bên trong có người chim tộc cổ chiến trường anh linh, có ải nhân tộc cổ chiến trường anh linh, cũng có cự nhân tộc cổ chiến trường anh linh, nhân mã tộc cổ chiến trường cùng yêu tộc cổ chiến trường anh linh, thậm chí Từ Nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân còn đánh giết một đợt huyết ma tộc cổ chiến trường anh linh. Có nhiều như vậy cổ chiến trường anh linh tích lũy, nhỏ yêu báo Mặc Lân tu vi rốt cục chính thức đột phá đến tiên nhân cảnh, thành tiên nhân cảnh yêu tộc tu sĩ. Nhỏ yêu báo Mặc Lân đột phá tiên nhân cảnh, thực lực tăng trưởng cấp tốc, mà khác hắn còn lại một lần giác tỉnh truyền thừa ký ức, để hắn chiến đấu lực hiện lên thẳng tắp tăng lên, bây giờ dù là gặp lại cái kia dài lấy 10 cái cánh người chim tộc cổ chiến trường anh linh, bọn họ cũng chưa chắc thất bại. Bất quá, dù vậy, Từ Nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân cũng không có liều lĩnh, bọn họ lại tại cổ chiến trường bên ngoài hoạt động đại khái một tháng, lúc này thời điểm, mới lặng lẽ hướng bên trong tới gần. Đương nhiên, liền xem như hướng bên trong tới gần, Từ Nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân cũng thủy chung để cho mình đợi tại cái kia tâm ma hoàng cổ chiến trường anh linh khống chế cương vực bên trong. Cái tâm man này hoàng cổ chiến trường anh linh cùng yêu tộc kim thiềm yêu hoàng cổ chiến trường anh linh chỗ khống chế khu vực hẳn là tương liên, Từ Nhân đồng thời không muốn đắc tội cái kia gọi kim thiềm yêu hoàng cổ chiến trường anh linh, cho nên cũng tại tận lực tránh cho cùng kim thiềm yêu hoàng cổ chiến trường anh linh khống chế khu vực bên trong cổ chiến trường anh linh giao phong. Đại khái 3 ngày sau đó, Từ Nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân lại gặp đến mấy cái cường đại cổ chiến trường anh linh, đó là mấy cái ải nhân tộc cổ chiến trường anh linh, thực lực không bằng bọn họ trước đó gặp phải dài lấy 10 cái cánh người chim tộc cổ chiến trường anh linh. Cũng chính vì vậy Từ Nhân quyết định thử một lần, nếu là có thể thành công, tất nhiên lại là một lần không tệ thu hoạch. Sinh linh, thì là các ngươi trước đó giết hại chúng ta anh linh. Từ Nhân mới đưa cái kia 4 cái ải nhân tộc cổ chiến trường anh linh kéo vào vạn linh tỏa không bao bọc trong nấy mắt, cái kia 4 cái ải nhân tộc cổ chiến trường anh linh cũng nhận ra Từ Nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân thân phận. Đừng như vậy nói, chỉ bất quá chỉ là chúng ta thắng bọn họ thua mà thôi, chưa nói tới giết hại, nếu như thua là chúng ta, không phải cũng một dạng muốn đánh đổi mạng sống đại giới sao? Từ Nhân lớn nhất nghe không quen những chiến trường cổ này anh linh nói hắn cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân giết hại cổ chiến trường anh linh. Mặc cho ngươi miệng lưỡi dẻo quẹo, hôm nay cũng phải chết ở chỗ này. Hải nhân tộc cổ chiến trường anh linh đang nghe Từ Nhân lời nói về sau, thanh âm cũng biến thành âm trầm xuống. Thực những người lùn này tộc cổ chiến trường anh linh cũng không thèm để ý hắn cổ chiến trường anh linh chết sống, chẳng qua là không quen nhìn Từ Nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân hai cái sinh linh đánh giết những chiến trường cổ kia anh linh thôi. Ta có thể không cho là như vậy, trong mắt của ta hôm nay phải chết là các ngươi. Từ Nhân nói chuyện thời điểm đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Nhỏ yêu báo Mặc Lân cũng giống như vậy, hiện tại hắn tu vi đã đột phá đến tiên nhân cảnh, thì càng muốn nhìn hơn nhìn chính mình lực lượng đến tuột cùng tăng lên bao nhiêu. Các ngươi tự tìm cái chết. Cái kia 4 cái ải nhân tộc cổ chiến trường anh linh nói chuyện thời điểm, đã hướng về Từ Nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân tiến lên. Nhỏ yêu báo Mặc Lân cũng không cùng những người lùn này tộc cổ chiến trường anh linh khách khí, trực tiếp huy động trong tay roi thép thì hướng về một cái ải nhân tộc cổ chiến trường anh linh đập tới. Đông. Một tiếng vang thật lớn truyền đến. Nhỏ yêu báo Mặc Lân cùng cái kia ải nhân tộc cổ chiến trường anh linh lần lượt lui lại. Nhỏ yêu báo Mặc Lân thân hình về phía sau bay rất ra ngoài khoảng 5 trượng, liền một lần nữa đứng vững. Mà cái kia ải nhân tộc cổ chiến trường anh linh lại trọn vẹn về phía sau lùi lại ra ngoài 20 trượng có thừa. Tốt lực lượng cường đại. Lần đụng chạm này, để cái kia ải nhân tộc cổ chiến trường anh linh thần sắc biến đến cực kỳ ngưng trọng, thậm chí cảm giác có chút khó tin. Thực không chỉ cái kia ải nhân tộc cổ chiến trường anh linh cảm thấy khó có thể tiếp nhận, thì liền nhỏ yêu báo Mặc Lân chính mình cũng cảm thấy bất ngờ. Cái này muốn lúc trước, hắn khẳng định không cách nào làm đến loại này cấp độ, bây giờ chỉ là đến bình tĩnh, lực lượng liền có lớn như vậy tăng lên, hắn sao có thể không ngoài ý muốn. Đương nhiên, đồng dạng cảm giác ngoài ý muốn còn có Từ Nhân. Từ Nhân biết nhỏ yêu báo Mặc Lân tại tu vi đột phá về sau, lực lượng khẳng định sẽ mạnh lên không ít, chỉ là hắn cũng không nghĩ tới nhỏ yêu báo Mặc Lân lực lượng sẽ tăng lên nhiều như vậy. Chương 1256, hư không vạn linh bao bọc. Nhỏ yêu báo Mặc Lân lực lượng tăng lên không ít, cùng người lùn kia tộc cổ chiến trường anh linh va chạm, không chỉ không có ăn thiệt thòi, còn chiếm không nhỏ tiện nghi. Bá. Mắt thấy chính mình một đồng bạn ăn thiệt thòi, mấy cái khác cải nhân tộc cổ chiến trường anh linh cũng hướng về nhỏ yêu báo Mặc Lân bổ nhào qua. Từ Nhân đương nhiên không thể nhìn nhỏ yêu báo bị khi dễ, sau đó liền cũng huy động trong tay tinh hải trường kiếm thêm vào vòng chiến. Một giao thủ qua, Từ Nhân phát hiện mình lực lượng cũng có chỗ tăng lên, so trước đó mạnh hơn không ít, tại cùng những người lùn này tộc cổ chiến trường anh linh va chạm thời điểm, cũng không thiệt thòi. Cái kia 4 cái ải nhân tộc cổ chiến trường anh linh càng đánh lại càng thấy đến bị khuất, bọn họ lực lượng đã không yếu, mà ở Từ Nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân trước mặt lại khắp nơi ăn thiệt thòi, căn bản không chiếm được một chút tiện nghi. Dạng này chiến đấu đại khái duy trì liên tục nửa ngày thời gian, nửa ngày sau, cái thứ nhất ải nhân tộc cổ chiến trường anh linh bởi vì khống chế không nổi trên thân nhiễm hỏa diễm, lựa chọn tự bạo. Chỉ là, gia hỏa này tuy nhiên tự bạo, nhưng là anh linh khí nhưng lại không có thể đào thoát. Sau đó còn lại mấy cái ải nhân tộc cổ chiến trường anh linh cũng lần lượt tự bạo. Từ Nhân một mới đầu còn lo lắng chính mình vạn linh tỏa không bao bọc nhịn không được. Thế nhưng là tại hắn lực lượng cùng tinh thần lực tăng lên về sau, hắn phát hiện cái này vạn linh tỏa không bao bọc uy năng cũng tiến rất xa. Đến tận đây, Từ Nhân cảm giác cái kia vạn linh tỏa không bao bọc cần phải cũng không phải bình thường thiên địa linh bảo, cho dù không có đạt tới thiên địa chí bảo tầng thứ, hẳn là cũng không biết chênh lệch quá nhiều. Đương nhiên, ngay sau đó Từ Nhân cũng không có thời gian đi nghiên cứu vạn linh tỏa không bao bọc, bọn họ còn phải tiếp tục tăng thực lực lên, để cho mình trở nên càng thêm cường đại. Lần này, nhỏ yêu báo Mặc Lân cảnh giới triệt để vững chắc, Từ Nhân tinh thần lực cũng có chỗ tăng lên, hiện tại bọn hắn gặp lại giống cái kia dài lấy 10 cái cánh người chim tộc cổ chiến trường anh linh như vậy thực lực cổ chiến trường anh linh đã không dùng sợ hãi. Trừ thực lực tăng lên, nhỏ yêu báo Mặc Lân tại luyện hóa mấy cái kia hải nhân tộc cổ chiến trường anh linh về sau, cũng lại biết một số sự tình, tổng tới nói, vẫn là phụ cận khu vực phân hóa, hắn cổ chiến trường anh linh thực lực cùng năng khiếu. Chờ chút. Mặt khác, nhỏ yêu báo Mặc Lân còn phát giác được gần nhất cái này tâm ma hoàng cổ chiến trường anh linh cùng cái kia yêu tộc kim thiềm yêu hoàng cổ chiến trường anh linh tựa hồ có chút dương cung bạt kiếm vị đạo. Kết quả này để Từ Nhân trực tiếp làm ra một cái quyết định, cái kia chính là tạm thời trước không tìm những chiến trường cổ kia anh linh phiền phức, hắn muốn nhìn cái tâm ma này hoàng cùng cái kia yêu tộc kim thiềm yêu hoàng cuối cùng có thể hay không phát sinh tranh đấu, như là song phương thật phát sinh tranh đấu, nói như vậy không chừng hắn còn có càng tốt đẹp hơn chỗ vơ vét. Từ Nhân không có tiếp tục tìm những chiến trường cổ kia anh linh phiền phức, lại cũng không có nghĩa là hắn liền không có hành động, trên thực tế hắn đã sớm triển khai hành động, đã để phệ linh trùng tản mát tại các nơi, để bọn hắn đi quan sát chung quanh tình huống. Một ngày này, Từ Nhân tâm niệm nhất động, bởi vì hắn cảm giác được phệ linh trùng lan truyền hồi đến tin tức, chính là tâm ma hoàng cổ chiến trường anh linh rốt cục bởi vì cái kia giải lấy 10 cái cánh người chim tộc cổ chiến trường anh linh vẫn là muốn cùng cái kia kim thiềm yêu hoàng khai chiến. Bất quá, ngay sau đó xu thế, rõ ràng là kim thiềm yêu hoàng cổ chiến trường anh linh càng có ưu thế. Chủ yếu là trước đó không lâu, cái kia tâm ma hoàng cổ chiến trường anh linh dưới trướng cổ chiến trường anh linh tổn thất không ít, thực lực tương đối cường đại người chim tộc cổ chiến trường anh linh đều vẫn lạc. Vốn là, cái tâm ma này hoàng cổ chiến trường anh linh cũng không muốn cùng cái kia kim thiềm yêu hoàng cổ chiến trường anh linh khai chiến. Chỉ là cái kia kim thiềm yêu hoàng cổ chiến trường anh linh cũng hiểu được cái kia tâm ma hoàng cổ chiến trường anh linh ngay sau đó tình cảnh, bởi vậy hắn cho rằng ngay sau đó là hắn mở rộng địa bàn thời cơ tốt nhất. Từ Nhân cảm giác đây là cái cơ hội tốt, chỉ cần cái kia tâm ma hoàng cổ chiến trường anh linh cùng kim thiềm yêu hoàng cổ chiến trường anh linh giao phong phía trên, song phương phía sau thì đều thành đất trống, hắn liền có thể trong này tìm kiếm cơ duyên. Từ Nhân lần này tiến vào cổ chiến trường, có thể đồng thời không đơn thuần là vì đánh giết những chiến trường cổ kia anh linh, hắn muốn tìm tới có nhiều dùng đồ vật, nói thí dụ như một loại nào đó thượng cổ truyền thừa, tựa như hắn theo nhân loại cổ chiến trường anh linh trong đầu được đến kiếm trận mở dạng. Bất quá, tại bên trong chiến trường cổ này, nhân loại cổ chiến trường anh linh rõ ràng cũng không nhiều, có lẽ là đối mặt tinh hải chỗ sâu cường đại chủng tộc, nhân loại cũng không có ưu thế gì nguyên nhân đi. Từ Nhân chờ đợi đồng thời không có bổn phí, tâm ma hoàng cổ chiến trường anh linh xuất lĩnh cổ chiến trường anh linh đại quân cùng kim thiềm yêu hoàng xuất lĩnh cổ chiến trường anh linh đại quân liền đại chiến đến cùng một chỗ. Ngay từ đầu, song phương vẫn là thăm dò, đều là chút cấp thấp cổ chiến trường anh linh ngươi tới ta đi, về sau đánh ra thật giận đến, cường đại cổ chiến trường anh linh cũng là đều xuất thủ. Mắt thấy hai chi anh linh đại quân đánh cuối bụi, Từ Nhân thì trực tiếp tiến vào tâm ma hoàng cổ chiến trường anh linh lãnh địa phía sau. Tâm ma hoàng cổ chiến trường anh linh lãnh địa thật rất lớn, phía sau cũng có không đến thành trì di chỉ. Di chỉ bên trong đồ vật đối với cổ chiến trường anh linh tới nói, tác dụng cũng không lớn, nhưng là do ở những chiến trường cổ này anh linh còn duy trì sinh thời một số thói quen, cho nên cũng thói quen đem ưa thích đồ vật thu thập cùng một chỗ, dù là những vật kia bọn họ đều không cần đến. Từ Nhân thừa dịp những chiến trường cổ kia anh linh thoát thân không ra thời điểm, trực tiếp đem tâm ma hoàng cổ chiến trường anh linh chỗ khống chế khu vực lật mấy lần, được đến chỗ tốt cũng rất nhiều. Đã có luyện khí tài liệu, cũng có một chút linh tinh cùng tiên tinh, thậm chí Từ Nhân còn tìm đến một kiện thiên địa linh bảo, món kia thiên địa linh bảo tên là Sơn Hà Đồ, nắm giữ cự đại uy năng. Chỉ bất quá cái này Sơn Hà Đồ chỉ có tu sĩ có thể sử dụng, cổ chiến trường anh linh là dùng không. Cái này một vòng vòng xuống đến, Từ Nhân đều có chút bành trướng, tay cầm nhiều như vậy tư nguyên, hắn cũng không phải bình thường phát đạt. Đương nhiên, Từ Nhân cũng không có vì vậy mà đắc ý vong hình, hắn cũng biết thất phu vô tội mang ngọc có tội đạo lý, cho nên Từ Nhân là chắc chắn sẽ không nói đi ra. Nhỏ yêu báo Mặc Lân cũng rất cao hứng. Tuy nhiên hắn tu vi cảnh giới không nhắc lại thăng, nhưng trên thực tế hắn mới chỉ lần này cổ chiến trường hành trình lớn nhất người được lợi. Theo Ngọc Phác cảnh đột phá đến tiên nhân cảnh, bình thường tu sĩ ít nhất cũng phải mấy chục năm, có thể tại trong vòng trăm năm đột phá đều là kỳ tài, mà hắn thì sao? Theo đột phá Ngọc Phác cảnh cho tới bây giờ tiên nhân cảnh, vẫn chưa tới thời gian 2 năm, cái này là bực nào yêu nghiệt. Đem tâm ma hoàng cổ chiến trường anh linh không chế bản vơ vét một lần về sau, Từ Nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân lại lặng lẽ chui vào kim thiềm yêu hoàng cổ chiến trường anh linh không chế bản, đồng thời ở nơi đó lại triển khai thu hoạch. Yêu tộc cổ chiến trường anh linh dưới trướng đại bộ phận đều là yêu tộc cùng nhân loại tu sĩ thực có rất nhiều tương tự địa phương, đều ưa thích thu thập thiên tài địa bảo, cho nên Từ Nhân ở chỗ này lại được đến không ít đồ tốt. Đương nhiên thiên địa chí bảo liền không có, linh bảo ngược lại là có một ít, trừ cái đó ra còn có rất nhiều chân quý linh thực. Cái này để Từ Nhân cảm thấy ngạc nhiên, những cái kia yêu tộc cổ chiến trường anh linh cũng không cần đến những thứ này linh thực, cũng không biết bọn họ bồi dưỡng những thứ này linh thực mục đích đến tột cùng là cái gì. Đương nhiên, Từ Nhân cũng không có thời gian để ý tới những cái kia yêu tộc cổ chiến trường anh linh bồi dục linh thực mục đích, hắn chỉ cần đem linh thực lấy đi liền tốt. Chỉ bất quá, tại Từ Nhân thu những cái kia yêu tộc cổ chiến trường anh linh bồi dục linh thực lúc, tâm lý đột nhiên sinh ra không tốt cảm giác, sau đó cũng không kịp nghĩ nhiều, trực tiếp lôi kéo nhỏ yêu báo Mặc Lân liền tiến vào chính mình vạn linh tỏa không bao bọc bên trong. Thế mà, lần này hắn tế ra vạn linh tỏa không bao bọc thời điểm, đột nhiên chịu đến một loại nào đó dẫn dắt. Sau đó Từ Nhân cùng nhỏ yêu báo cũng không do dự, trực tiếp cứ dựa theo cái kia dẫn dắt phương hướng đi tìm đi. Thời gian không dài, Từ Nhân liền tới đến một cái bí ẩn sơn động, trong sơn động nằm thẳng một bộ nhân loại tu sĩ hài cốt. Từ Nhân cảm giác ngạc nhiên, tên nhân loại này tu sĩ hải cốt thế mà không có hóa thân vị cổ chiến trường anh linh, đây tuyệt đối không tầm thường. Nhỏ yêu báo Mặc Lân cũng cảm giác kỳ quái, theo lý thuyết chết tại bên trong chiến trường cổ sinh mệnh cũng có thể hóa thành cổ chiến trường anh linh, coi như không có tan làm cổ chiến trường anh linh cũng không có khả năng hạ thi xương đến, cho nên bên trong hang núi này hài cốt khẳng định có bài văn. Ông từ nhân vạn linh tỏa không bao bọc đột nhiên phát ra một trận ong ong, hắn vội vàng phân tâm áp chế, lúc này mới đem cái kia vạn linh tỏa không bao bọc ổn định lại. Ông tại từ nhân ổn định vạn linh tỏa không bao bọc thời điểm, cái kia bộ hài cốt phía trên quang mang lóe lên, có một cái cùng vạn linh tỏa không bao bọc không sai biệt lắm đồ vật bay thẳng nhập từ nhân vạn linh tỏa không bao bọc bên trong, đồng thời cùng vạn linh tỏa không bao bọc hòa làm một thể. Lúc này thời điểm, từ nhân thì cảm giác mình trong đầu xuất hiện rất nhiều tin tức, cho dù lấy từ nhân như vậy cường đại tinh thần lực cũng giống vậy cảm giác đầu não căng đau. May ra từ nhân ý thức hải đủ cường đại, tại hắn cảm giác khó chịu thời điểm giúp hắn tiêu trừ cái kia cố khó chịu cảm giác. Người không sao chứ? Nhỏ yêu báo Mạc Lân nhìn lấy từ nhân nói ra. Không có việc gì, có cái không nhỏ cơ duyên. Đối nhỏ yêu báo, từ nhân cũng không có cái gì tốt giấu giếm. Cái kia ra hỏa trên thân đồ vật cùng ngươi vạn linh tỏa không bao bọc có cái gì ngọn nguồn? Nhỏ yêu báo Mạc Lân tò mò nhìn từ nhân. Cái này vạn linh tỏa không bao bọc thực chỉ là kiện linh bảo, vừa mới bay đến nơi đây, thuộc về mặt khác nửa cái, hai kiện linh bảo hợp lại cùng nhau chính là hư không vạn linh bao bọc, đã có thể khóa chặt hư không, cũng có thể qua lại tại hư không bên trong, cụ thể ta cũng không có nghiên cứu, cần phải cùng ngươi bước nhảy không gian bí thuật không sai biệt lắm, chỉ bất quá thứ này xuyên thẳng qua hư không khoảng cách càng xa. Từ nhân đại khái hướng nhỏ yêu báo Mạc Lân giới thiệu một chút hư không vạn linh bao bọc sự tình, hiện tại hắn giải đến cũng không phải quá nhiều, nhưng là hắn có thể kết luận, bây giờ hắn tại hư không vạn linh bao bọc bên trong, cho dù là bên trong chiến trường cổ thực lực cường đại nhất người chim tộc cổ chiến trường anh linh cùng ngoài vòng giáo hóa thiên ma tộc cổ chiến trường anh linh cũng phát hiện không hắn. Như thế cái chạy trốn đồ tốt, ngươi cũng đã biết vị kia nhân loại cường giả Di Hải thân phận chân thật. Nhỏ yêu báo Mạc Lân nhìn một chút bên cạnh, lại lộ ra kinh ngạc thần sắc, bởi vì lúc trước cố kia nhân loại cường giả Di Hải đã không thấy. Vị kia nhân loại cường giả tên vì Hư Không Linh Vương, thực lực cần phải cùng ngay sau đó mạnh nhất người chim tộc cổ chiến trường anh linh cùng ngoài vòng giáo hóa thiên ma tộc cổ chiến trường anh linh không sai biệt lắm. Từ nhân cũng nhìn thấy vị kia nhân loại cường giả thi hài biến mất, lúc này thời điểm, hắn đột nhiên có một cái ý niệm trong đầu, có lẽ cái này bộ hài cốt chỗ lấy không có hóa thân thành cổ chiến trường anh linh, cũng là bởi vì nắm giữ lấy một nửa khác hư không vạn linh bao bọc nguyên nhân, bây giờ cái kia một nửa hư không vạn linh bao bọc đã rơi vào trong tay hắn, chắc hẳn vị kia hư không linh vương cũng đem hóa thân thành cổ chiến trường anh linh. Lấy cái kia hư không linh vương thực lực, hóa thân cổ chiến trường anh linh về sau, chỗ này cổ chiến trường tất sẽ nhấc lên gió tanh mưa máu. Như vậy nếu như vị kia hư không linh vương cũng trở thành cổ chiến trường anh linh, bên trong chiến trường cổ này chẳng phải là muốn có nhiều loạn lớn. Nhỏ yêu báo Mạc Lân sắc mặt tâm trầm, hắn đã có một loại vô cùng cảm giác không ổn. Chúng ta phải đi, tận lực lẫn mất xa một chút, tránh cho bị loại này thần tiên đánh nhau liên lụy. Từ nhân nói chuyện thời điểm, trực tiếp lôi kéo nhỏ yêu báo Mạc Lân liền rời đi sơn động. Mà tại từ nhân cùng nhỏ yêu báo rời đi về sau không lâu, cả tòa núi cũng bắt đầu hạ cuối, sau đó vậy mà biến thành một cái động huyệt lớn. Từ nhân cùng nhỏ yêu báo Mạc Lân đều lòng mang may mắn, nhiều thua thiệt bọn họ chạy nhanh, không phải vậy phiền phức coi như lớn. Tiếp đó, từ nhân cùng nhỏ yêu báo Mạc Lân cũng không dám quay đầu, thêm nhanh rời đi tại chỗ, một lần nữa trở lại cái kia tâm ma hoàng cổ chiến trường anh linh địa bàn phía sau. Có thể dù là như thế, từ nhân cùng nhỏ yêu báo Mạc Lân vẫn cảm thấy không quá an toàn, sau đó từ nhân liền bắt đầu nghiên cứu cái kia hư không vạn linh bao bọc. Đại khái 2 ngày sau đó, từ nhân cùng nhỏ yêu báo Mạc Lân thôi động hư không vạn linh bao bọc rời đi vị trí cũ, chờ bọn hắn khi xuất hiện lại đợi, đã đến một cái mới khu vực. Chương 1257, gặp lại là duyên. Từ nhân hư không vạn linh bao bọc ngay sau đó đã hoàn chỉnh, tuyệt đối là thiên địa chí bảo. Không chỉ có thể đầy đủ ngăn cách không gian, hơn nữa còn có thể tiến hành trường cự cách không gian xuyên toa. Đương nhiên, loại này không gian xuyên toa, đối linh lực tiêu hao là vô cùng nghiêm trọng. Từ nhân cảm giác mình đại khái xuyên thẳng qua ngàn dặm, linh lực cũng đã theo không kịp, chỉ có thể từ bỏ tiếp tục chạy trốn dự định. Bất quá, từ nhân cảm giác ngàn dặm hai bên cần phải cũng kém không nhiều, vị kia hư không linh vương hẳn là cũng không biết truy bọn họ. Rốt cuộc vị kia hư không linh vương ngay sau đó nhìn chúng cũng đã không phải trói buộc hắn hư không vạn linh bao bọc, mà chính là nắm giữ một bộ cường đại anh linh thân thể. Mặc dù không có tiếp tục xuyên toa không gian, nhưng từ nhân cùng nhỏ yêu báo Mạc Lân cũng không có theo hư không vạn linh bao bọc bên trong đi ra. Chủ yếu là bởi vì từ nhân ngay sau đó linh lực tiêu hao nghiêm trọng, cần thời gian đến bổ sung linh lực, nếu như lúc này thời điểm gặp phải chiến đấu, tình huống kia có thể sẽ không hay. 3 ngày sau đó, từ nhân mới lần nữa khôi phục thần thái, điều động hư không vạn linh bao bọc thực sự quá hao phí linh lực, từ nhân quyết định không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm, tuyệt đối sẽ không tùy tiện điều động hư không vạn linh bao bọc. Đến nơi này về sau, từ nhân lập tức lại đem vệ linh trùng phóng xuất ra, hắn muốn nhìn nơi này cổ chiến trường anh linh thực lực đến tuột cùng đạt tới trình độ nào, nếu như có tiện nghi có thể kiếm, vậy hắn đến không ngại xuất thủ kiếm tiện nghi, nhưng nếu là nơi này cổ chiến trường anh linh thực lực quá mạnh, hắn vẫn là núp ở vạn linh bao bọc bên trong tăng thực lực lên mới là trọng yếu. Thời gian không dài, từ nhân thu đến vệ linh trùng tin tức, bọn họ vị trí khu vực này cũng không phải là ở giữa chiến trường cổ, nói cách khác bọn họ còn tại cổ chiến trường bên ngoài, chỉ bất quá khoảng cách trước đó bọn họ chỗ vị trí đã có ngàn dặm xa. Đã vẫn là tại cổ chiến trường bên ngoài, từ nhân cũng liền không như vậy khẩn trương, hắn trực tiếp tìm tới mấy cái thực lực chênh lệch không nhiều cổ chiến trường anh linh, bắt đầu thu hoạch bọn họ anh linh khí. Đợt thứ nhất bị từ nhân cùng nhỏ yêu báo Mạc Lân đánh giết là mấy người mã tộc cổ chiến trường anh linh. Chỉ bất quá, lần này bọn họ gặp phải nhân mã tộc cổ chiến trường anh linh muốn so trước đó gặp được nhân mã tộc cổ chiến trường anh linh thực lực cường đại nhiều, cho dù là ngay sau đó từ nhân cùng nhỏ yêu báo Mạc Lân cũng là tại hoa phí chút sức lực về sau, mới thành công đem những chiến trường cổ này anh linh chém giết. Tại chém giết mấy người này mã tộc cổ chiến trường anh linh về sau, từ nhân phát hiện những chiến trường cổ này anh linh bên trong cũng không có ẩn tàng ý chí, nói cách khác, bọn họ hiện nay tại khu vực cũng đã ra cái kia tâm ma hoàng cổ chiến trường anh linh chỗ phạm vi khống chế, mà trừ tâm ma hoàng cổ chiến trường anh linh bên ngoài, hắn cổ chiến trường anh linh tựa hồ cũng không am hiểu sử dụng ẩn tàng ý chí đến khống chế hắn cổ chiến trường anh linh. Những này nhân mã tộc cổ chiến trường anh linh khí, đại bộ phận vẫn là rơi vào nhỏ yêu báo Mặc Lân trên tay, chỉ có một phần nhỏ bị từ nhân hai thanh bản mệnh phi kiếm thôn phệ, đến mức những cái kia nhân mã tộc anh linh thân thể thì đều tiện nghi vệ linh trùng. Tại từ nhân một lần nữa đem vệ linh trùng phóng xuất ra về sau, vệ linh trùng thực lực cũng được đến không nhỏ tăng lên, bọn họ gặm ăn cổ chiến trường anh linh cái kia anh linh thân thể tốc độ, so ngay từ đầu thời điểm phải nhanh nhiều. Xử lý mấy người kia mã tộc cổ chiến trường anh linh về sau, từ nhân trực tiếp triệt hồi hư không vạn linh bao bọc. Một mực duy trì lấy hư không vạn linh bao bọc trạng thái, cũng là không nhỏ tiêu hao, đã ngay sau đó không có quá lớn nguy hiểm, cho nên từ nhân cũng liền khô giòn triệt hồi hư không vạn linh bao bọc. Triệt hồi hư không vạn linh bao bọc, từ nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân cũng chẳng khác nào bại lộ ở bên trong cổ chiến trường. Làm là sinh linh, từ nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân tại bên trong chiến trường cổ tựa như là hai ngọn đèn sáng, rất nhanh liền có không ít ải nhân tộc cổ chiến trường anh linh hướng lấy bọn hắn nhào tới. Giờ phút này, từ nhân cũng đại khái hiểu, bọn họ hiện tại vị trí hẳn là ải nhân tộc mạnh hỏa chi vương cổ chiến trường anh linh khống chế khu vực. Từ nhân cảm giác trừ cái kia tâm ma hoàng cổ chiến trường anh linh, hắn mấy cái cổ chiến trường anh linh chỗ khống chế khu vực bên trong sinh hoạt cũng đều là đồng tộc cổ chiến trường anh linh, bởi vì còn lại mấy cái kia cổ chiến trường anh linh đồng thời không có đủ tâm ma hoàng cổ chiến trường anh linh khống chế anh linh khí thủ đoạn. Mấy cái này hải nhân tộc cổ chiến trường anh linh thực lực cũng không kém, chỉ là đối bây giờ từ nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân tới nói, lại còn không tạo thành uy hiếp. Đi qua một phen chiến đấu về sau, mấy cái kia hải nhân tộc cổ chiến trường anh linh cũng bị từ nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân đánh giết. Từ nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân tự nhiên lại thu hoạch không ít hải nhân tộc cổ chiến trường anh linh khí. Tiếp xuống tới từ nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân lại bắt đầu đồng hành đi lại, tại khu vực này tìm kiếm cơ duyên. Chỉ bất quá, lần này không có gặp phải cơ duyên, ngược lại gặp phải vài cái nhân loại tu sĩ đang bị mấy cái hải nhân tộc cổ chiến trường anh linh đuổi theo đánh. Từ nhân khẽ nhíu mày, mấy cái kia hải nhân tộc cổ chiến trường anh linh thực lực cùng lúc trước bị hắn cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân đánh giết những người lùn kia tộc cổ chiến trường anh linh không sai biệt lắm, mà mấy người kia loại tu sĩ có hai cái đã đạt tới tiên nhân cảnh, còn lại ba cái đều là ngọc phát cảnh. Bất quá, ba cái kia ngọc phát cảnh tu sĩ bên trong có một cái là hoàng tộc tu sĩ, gia hỏa này tuy nhiên thực lực tu vi không bằng cái kia hai cái tiên nhân cảnh tu sĩ, nhưng là chiến đấu lực lại không kém chút nào, mà lại ẩn ẩn thành mấy người bên trong mạnh nhất một cái. Gặp mấy người kia loại tu sĩ gặp phải phiền phức, từ nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân tự nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn, cũng là liền cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân trực tiếp xông lên đi. Mấy người kia nhìn thấy từ nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân hướng bọn họ vào tới, còn tưởng rằng là cổ chiến trường anh linh đây, có thể ngay tại tuyệt vọng thời khắc, có một người nhận ra từ nhân. Mấy cái kia cự yêu sơn mạch tu sĩ tại nhìn thấy từ nhân về sau, tâm thoáng cái thì an tâm, tuy nhiên bọn họ cũng không biết nguyên nhân gì, nhưng luôn cảm thấy nhìn thấy từ nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân về sau, bọn họ thì an toàn. Từ nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân vừa ra tay, vẫn là vô cùng hữu hiệu, thời gian không dài, liền đem mấy cái kia cổ chiến trường anh linh cho đánh giết. Đương nhiên, cái kia anh linh chi khí cũng đều không có chạy mất. Cái kia năm cái đến từ cự yêu sơn mạch tu sĩ cũng không thèm để ý cổ chiến trường anh linh khí, bởi vì bọn hắn cũng không có luyện hóa anh linh khí công pháp, cho nên từ nhân trực tiếp đem những cái kia anh linh khí thu, bọn họ cũng sẽ không có ý kiến đến gì. Thật sự là từ nhân, ta lúc đầu gặp ngươi đánh giết một vị tiên nhân cảnh yêu tộc tu sĩ, hôm nay gặp lại ngươi, thật sự là quá tốt. Một cái nhân loại tu sĩ rõ ràng là đến từ Bình An thành, bởi vì từ nhân đánh giết tiên nhân kia cảnh yêu tộc tu sĩ thời điểm, cũng là tại Bình An thành trận chiến kia. Ta cũng không nghĩ tới ở chỗ này có thể gặp phải các ngươi đến nơi đây bao lâu? Từ nhân mỉm cười, ở chỗ này nhìn đến nhân loại tu sĩ, hắn cũng cảm thấy rất cao hứng. Cần phải có nửa năm à, một mực quanh đi của lại, cũng không có tìm được ra đi biện pháp, cơ duyên ngược lại là có chút, nhưng là có nhiều chỗ cổ chiến trường anh linh quá lợi hại, chúng ta đều không công mà lui, hôm nay đã gặp phải các ngươi, có thể hay không mời các ngươi cũng cùng chúng ta cùng đi tìm kiếm những địa phương kia, có bảo bối lời nói, chúng ta chỉ cần một người tuyển một kiện, còn lại đều cho các ngươi. Cái kia tu vi cao nhất cự yêu sơn mạch tu sĩ tại nhìn thấy từ nhân về sau, tựa như nhìn đến hy vọng một dạng. Đã như vậy, vậy chúng ta thì cùng các ngươi đi xem một chút ta, những cơ duyên kia chúng ta chia đều là được, chúng ta cũng tuyệt không nhiều lấy. Như là thiếu, các ngươi cứ việc lấy, chúng ta cũng không muốn. Thực, từ nhân lần này cổ chiến trường hành trình thu hoạch đã không nhỏ, nhiều một chút ít một chút cũng không quan hệ, đem những cơ duyên này nhường cho cự yêu sơn mạch mấy cái tu sĩ, để mấy cái này tu sĩ thực lực tăng cường chút, tương lai tại ngăn cản yêu tộc xâm lấn thời điểm, cũng có thể phát huy càng lớn tác dụng. Vậy chúng ta liền đa tạ từ huynh đệ. Mấy cái kia tu sĩ biết từ nhân tuổi không lớn lắm, mà lại tu vi cũng không cao bằng bọn họ, gọi tiền bối rõ ràng không thích hợp, cho nên chỉ có thể kéo cái lớn, kêu một tiếng huynh đệ. Đều là người trong nhà, không cần khách khí với ta. Từ nhân cũng là như quen thuộc, mấu chốt là hắn cũng không có phát hiện mấy người này loại tu sĩ đối với hắn có cái gì ác ý, đã không có ác ý, vậy hắn tự nhiên cũng là hồi lấy thiện ý. Vậy chúng ta mau đi đi, ta sợ chậm thì sinh biến. Mấy cái kia cự yêu sơn mạch đến tu sĩ cũng rất cao hứng, có từ nhân tại, bọn họ nắm chắc càng lớn. Từ nhân cũng không có nói thêm cái gì, trực tiếp liền theo mấy cái kia cự yêu sơn mạch tu sĩ đến một chỗ cổ thành gì chỉ. Cũng khó trách mấy cái này tu sĩ đối với nơi này nhớ mãi không quên, chỗ này cổ thành còn tương đương hoàn chỉnh, ở chỗ này dò xét lời nói không chừng hội có không nhỏ thu hoạch. Ba ba ba. Chỉ bất quá, từ nhân cùng mấy cái kia cự yêu sơn mạch tu sĩ mới đổi tới tòa cổ thành này gì chỉ, liền có 10 cái ải nhân tộc cổ chiến trường anh linh xuất hiện. Thế giới này cổ chiến trường anh linh thực lực đều không yếu, thậm chí so trước đó cùng mấy cái kia tu sĩ giao phong ải nhân tộc cổ chiến trường anh linh còn mạnh hơn một chút. Không nên cản đường, chúng ta cầm hết bảo bối liền đi. Tứ Nhân biết những người lùn này tộc cổ chiến trường anh linh đều có thể nghe hiểu hắn nói chuyện, sau đó liền trực tiếp mở miệng cùng những người lùn kia tộc cổ chiến trường anh linh giao lưu lên. Thật là cuồng vọng nhân loại sinh linh, còn có các ngươi mấy cái, lần trước để cho các ngươi chạy, các ngươi còn dám trở về, lần này các ngươi người nào cũng đừng nghĩ chạy. Cái kia 10 cái ải nhân tộc cổ chiến trường anh linh nói xong đã đem Tứ Nhân, nhỏ yêu báo Mặc Lân cùng với cái kia 5 cái cự yêu sơn mạch tu sĩ vây vào giữa. Số lượng nhiều, không có nghĩa là các ngươi có thể thắng, đã các ngươi chấp mê bất ngộ, vậy ta cũng chỉ có thể lựa chọn giết các ngươi. Tứ Nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân trao đổi một cái ánh mắt, sau đó liền hướng thẳng đến 2 cái thực lực mạnh nhất ải nhân tộc cổ chiến trường anh linh giết đi qua. Mấy cái kia ải nhân tộc cổ chiến trường anh linh nhìn thấy Tứ Nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân thế mà trước hướng mình xông lại, bọn họ cũng tức giận phi thường, trực tiếp huy động vũ khí trong tay liền hướng về Tứ Nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân phát động công kích. Ngay từ đầu, Tứ Nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân đối phó chỉ có cái kia 2 cái thực lực mạnh nhất ải nhân tộc cổ chiến trường anh linh, thế nhưng là theo thời gian chuyển rời, cái kia 2 cái thực lực mạnh nhất ải nhân tộc cổ chiến trường anh linh liền không kiên trì nổi, trực tiếp chào hỏi đồng bạn qua đến giúp đỡ. Kể từ đó, mấy cái kia cự yêu sơn mạch tu sĩ ngược lại là nhẹ nhõm. Bất quá bọn hắn cũng không có nhàn rỗi, cũng đều tại tìm cơ hội đối những người lùn kia tộc cổ chiến trường anh linh phát động công kích. Tầm nửa ngày sau, cái cuối cùng ải nhân tộc cổ chiến trường anh linh bị Tứ Nhân cùng nhỏ yêu báo liên thủ đánh giết. Mấy cái kia cự yêu sơn mạch tu sĩ nhìn trận mắt hốt mồm, bọn họ biết Tứ Nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân cường đại, lại không nghĩ rằng cường đại như thế, cũng khó trách lúc trước bọn họ còn tại nguyên anh cảnh giới thời điểm, liền có thể đánh giết tiên nhân cảnh giới yêu tộc tu sĩ. Chúng ta chia ra đi tìm a, dạng này có thể rất nhanh một số. Tứ Nhân đối mấy cái kia cự yêu sơn mạch tu sĩ nói ra. Tốt, chúng ta cái này đi. Đối mặt cơ duyên, mấy cái kia cự yêu sơn mạch tu sĩ cũng chỉ có thể mặt dày mày dạn trực tiếp đi bên trong tìm kiếm. Tầm nửa ngày sau, cả tòa thành đều bị vơ vét sạch sẽ. Tứ Nhân tự nhiên là thu hoạch nhiều nhất, có điều hắn cũng không có tư tàng, đem theo trong thành trì tìm kiếm đến tất cả mọi thứ đều lấy ra, cái này bên trong còn bao gồm mấy món linh bảo. Tuy nhiên không phải thiên địa linh bảo, thế nhưng là uy lực cũng không tầm thường, mấy cái này cự yêu sơn mạch tu sĩ luyện hóa, tự thân thực lực cũng có thể tăng lên không ít. Thứ huynh đệ, ngươi đây là? Mấy cái kia cự yêu sơn mạch nhân loại tu sĩ nhìn lấy Tứ Nhân, không biết Tứ Nhân vì sao đem linh bảo cho bọn hắn. Trên thực tế bọn họ lần này đi thu hoạch mặc dù không có Tứ Nhân nhiều, nhưng cũng tuyệt đối không ít. Chúng ta có thể ở chỗ này gặp lại cũng là duyên phận, những thứ này linh bảo có thể tăng cường các ngươi chiến đấu lực cùng năng lực tự vệ, các ngươi luyện hóa những thứ này linh bảo, sống sót hy vọng hội càng lớn. Tứ Nhân nói đến cũng rất trực tiếp, hắn biết chỗ này cổ chiến trường rất nhiều nội tình, cũng chính là bởi vì biết, mới càng thêm lo lắng những nhân loại này tu sĩ an nguy. Đạo hữu, xin dừng bước. Tại hạ nơi này có bản thần bí tiên hiệp công pháp, nội dung bên trong sâu xa thâm ảo, cuốn hút khó lường, cũng chỉ có tu vi cao thâm như ngài mới có khả năng thăm ngộ thiên cơ bên trong. Bản công pháp này chính là chương 1258, Mai Tuyết. Những thứ này là ta được đến linh bảo, mấy người các ngươi mỗi người tuyển một kiện, luyện hóa bảo mệnh, đến mức những cái kia luyện khí tài liệu, các ngươi muốn là cần cũng cứ việc cầm đi, linh tinh cùng tiền tinh ta cần muốn so sánh nhiều thì không cho các ngươi. Tứ Nhân đối mấy cái kia đồng dạng đến từ cự yêu sơn mạch cổ chiến trường anh linh nói ra. Thứ huynh đệ, ngươi những thứ này linh bảo đều quá chân quý. Cái kia 5 cái đến từ cự yêu sơn mạch tu sĩ tuy nhiên cũng trông mà thèm những cái kia linh bảo, nhưng là cũng không có tại trước tiên nhận lấy, bởi vì bọn hắn cảm thấy Tứ Nhân cho đồ vật quá chân quý. Các ngươi cũng không cần chối từ, sống sót ra ngoài mới có thể tiếp tục cùng yêu tộc chiến đấu, các ngươi cũng không muốn chết ở chỗ này đi. Tứ Nhân thái độ rất kiên định. Đã Tứ huynh đệ nói như vậy, vậy ta thì tuyển kiện bảo bối này. Tu vi mạnh nhất một cái đến từ Bình An thành tu sĩ, lựa chọn một kiện linh bảo, là một cái búa, uy năng không nhỏ. Ta tuyển cái này. Có một cái đi đầu, người khác cũng bắt đầu lựa chọn từ bản thân linh bảo tới. Những thứ này người lựa chọn linh bảo cũng là căn cứ chính mình đặc điểm lựa chọn, hướng cái kia búa nhỏ là công kích tính linh bảo, còn có một mặt tiểu thuần là loại hình phòng ngự linh bảo, lại có cũng là một phương con dấu, có thể công, có thể thủ, một cái tiểu tháp có thể phụ trợ tăng phúc chiến đấu lực cùng linh lực khôi phục tốc độ, một thanh trường kiếm, rất có lực sát thương. Tứ Nhân nhìn lấy mấy cái nhân tuyển chọn đồ vật, cũng hơi hơi gật gật đầu, nhìn đến mấy người này cùng một chỗ chiến đấu cũng không phải một ngày hai ngày, hai bên đều am hiểu cái gì cũng đều so sánh giải, chính mình thích hợp nhất đóng vai cái dạng gì nhân vật, hắn cũng rõ ràng. Có những thứ này linh bảo, mê nhóm gặp lại hôm nay dạng này hải nhân tộc cổ chiến trường anh linh, phần thắng thì rất lớn, bất quá cũng phải chú ý, nếu như cổ chiến trường anh linh số lượng quá nhiều, tốt nhất đừng ham chiến, đào mệnh mới là trọng yếu nhất. Gặp những người kia tuyển bảo bối tốt, Tứ Nhân liền trực tiếp đem hắn đồ vật đều thu lại, nhưng cũng không có quên dặn dò một câu. Thứ huynh đệ đây là muốn cùng chúng ta tách ra hành động. Cái kia tu vi mạnh nhất tu sĩ đã nghe ra Tứ Nhân ý tứ, tựa hồ có chút khẩn trương. Ta cùng các ngươi cùng một chỗ, các ngươi có thể sẽ gặp nguy hiểm, bởi vì chúng ta trước đó đắc tội nơi này đại nhân vật lợi hại, so những chiến trường cổ này anh linh phải cường đại nhiều, hiện tại các ngươi đã có năng lực tự vệ, chỉ cần không tham lam, không đi trêu chọc càng cường đại cổ chiến trường anh linh, cái kia liền sẽ không có nguy hiểm tính mạng. Tứ Nhân cũng không muốn cùng những thứ này cự yêu sơn mạch cổ chiến trường anh linh cùng một chỗ hành động, thứ nhất là lo lắng những thứ này cự yêu sơn mạch tu sĩ sẽ bị chính mình trêu chọc tâm ma hoàng cổ chiến trường anh linh để mắt tới, thứ hai cũng là cảm thấy những thứ này người thực lực quá yếu, mang lấy bọn họ hành động sẽ rất không tiện. Đã như vậy, vậy chúng ta như vậy phân biệt, các ngươi cẩn thận một chút. Mấy người kia cũng nghe ra Tứ Nhân ý tứ, trên thực tế bọn họ cũng biết Tứ Nhân không có ác ý, chủ yếu vẫn là thực lực bọn hắn quá kém, nếu thật là gặp phải Tứ Nhân trô nói cái kia liền hắn đều cảm giác không cách nào chiến thắng cường đại cổ chiến trường anh linh, vậy bọn hắn cũng chỉ có trở thành liên lụy phần. Vậy chúng ta sau này còn gặp lại, ra ngoài tạm biệt. Tứ Nhân cũng không có nhiều lời hắn, đối với hắn mà nói, bây giờ nói quá nhiều đều là nói nhảm, chỉ có thật ra ngoài, đó mới là quan trọng. Đương nhiên, Tứ Nhân cũng cảm giác có chút lo lắng, bọn họ tới nơi này đều gần một năm, cũng không biết bên ngoài đều thế nào, hay là người nơi này thời gian lưu tốc cùng bên ngoài khác biệt, nhưng là hắn cũng không có tìm tới một đường manh mối, bởi vì hắn là nhóm đầu tiên tiến vào chỗ này viễn cổ chiến trường tu sĩ, tại hắn trước đó cũng không có người đi vào, càng không có người từng đi ra ngoài, cho nên nơi này tình huống với hắn mà nói đều là một mảnh không biết, cái gì thời điểm có thể ra ngoài hắn cũng không biết. Rời đi mấy cái kia cự yêu sơn mạch tu sĩ về sau, Từ Nhân cùng nhỏ yêu báo tiếp tục đồng hành hành tẩu, đối với bọn hắn tới nói, đồng hành hành tẩu là an toàn nhất. Một ngày này, Từ Nhân cùng nhỏ yêu báo nhìn thấy một cái vứt bỏ cung điện, chỗ này cung điện rất lớn, Từ Nhân nhìn cái kia lối kiến trúc có chút giống nhân loại tu sĩ chỗ kiến tạo. Chỉ bất quá hiện nay đã tàn phá không chịu nổi, cung điện đỉnh sớm đã không còn, chỉ còn lại có một số sói mòn nghiêm trọng bức tường. Bất quá, cho dù chỉ còn lại có đến một số tàn phá bức tường, nhưng như cũ có cổ chiến trường anh linh chiếm cứ ở đây. Cái kia y nguyên là mấy cái ải nhân tộc cổ chiến trường anh linh, thực lực bọn hắn so Từ Nhân trước đó gặp phải ải nhân tộc cổ chiến trường anh linh đều mạnh hơn một chút, hết thảy có 5 cái. Cái này 5 cái cổ chiến trường anh linh không chế phương viên 7-8 chục dặm vị trí, nơi này là bọn họ lãnh địa. Thật là nồng nặc sinh linh khí tức, thật không nghĩ tới nơi này còn sẽ xuất hiện sinh linh, thật sự là quá tốt. Cái kia 5 cái ải nhân tộc cổ chiến trường anh linh nhìn lấy Từ Nhân cùng nhỏ yêu báo mặt lần, trong lời nói đều là khát vọng chi ý, rất hiển nhiên bọn họ đối với sinh linh chi khí đều vô cùng hướng tới, đó là có thể để bọn hắn biến đến càng mạnh chất dinh dưỡng. Ta không cảm thấy tốt, bởi vì các ngươi liền muốn theo cái này chỗ bên trong chiến trường viễn cổ hoàn toàn biến mất. Từ Nhân nhìn lấy cái kia 5 cái ải nhân tộc cổ chiến trường anh linh nói ra. Vậy liền nhìn xem hôm nay ai sẽ từ nơi này biến mất đi. Cái kia 5 cái ải nhân tộc cổ chiến trường anh linh nói xong, trực tiếp thì hướng về Từ Nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân bộ nhà qua. Từ Nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân cũng không nhường nhịn, huy động binh khí trong tay liền cùng cái kia 5 cái ải nhân tộc cổ chiến trường anh linh đại chiến cùng một chỗ. Cái kia 5 cái ải nhân tộc cổ chiến trường anh linh thực lực đều không yếu, thế nhưng là ngay sau đó Từ Nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân sớm đã không phải lúc trước, tuy nhiên đối phó cái này 5 cái ải nhân tộc cổ chiến trường anh linh vẫn là muốn phí chút tay chân, nhưng là kết quả cuối cùng cũng sẽ không có khác biệt gì. Nửa ngày sau, cái này 5 cái ải nhân tộc cổ chiến trường anh linh lần lượt bị giết, Từ Nhân cùng nhỏ yêu báo cũng đem cung điện kia di tích tìm kiếm một lần. Lần này tìm kiếm, Từ Nhân phát hiện một trường cổ lão gia thú, cũng không biết là làm bằng vật liệu gì, tại kinh lịch xa xưa như vậy 5 tháng về sau, thế mà đều không có tổn hại, không chỉ không có tổn hại, liền hủ hóa dấu vết đều không có. Từ Nhân mở ra gia thú cẩn thận quan sát, rất nhanh liền hưng phấn lên. Chương này gia thú phía trên ghi chép là một loại cường đại khôi lỗ luyện chế phương pháp, thậm chí nói là một bức khôi lỗ thiên thư, nếu như đem chương này gia thú nghiên cứu minh bạch, như vậy Từ Nhân trong tay khôi lỗ thực lực nhất định có thể tăng lên một mảng lớn, cho dù là đạt tới tiên vương cấp bậc, cũng không phải vấn đề gì. Đối với chương này gia thú lai lịch, Từ Nhân cũng là đoán không ra, xem ra cùng hạ tộc khôi lỗ chế tạo có chút giống, nhưng là nhìn kỹ phía dưới, lại so hạ tộc luyện chế khôi lỗ phương pháp càng thêm tiên tiến. Cho nên, chương này gia thú, đối với Từ Nhân tới nói, khẳng định là có giá trị nhất. Nhưng lại không phải duy nhất có giá trị, Từ Nhân còn được đến mà đến không ít khôi lô bộ kiện, thậm chí còn có một bộ tương đối hoàn chỉnh khôi lô, đối với Từ Nhân tới nói quá trọng yếu. Đương nhiên, hiện tại Từ Nhân cũng không có quá nhiều thời gian đi nghiên cứu, hắn còn phải tiếp tục tại chỗ này bên trong chiến trường cổ thăm dò đây. Một ngày này, Từ Nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân chính tại tiến lên, lại đột nhiên có một loại cảm giác không ổn, sau đó một người một yêu đột nhiên lách mình, mỗi người tránh ra ngoài xa 7-8 trượng. Vù vù. Ngay tại Từ Nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân né tránh thời điểm, hai đạo bóng kiếm cũng theo đó mà tách ra, lại lần nữa hướng lấy bọn hắn bay qua. Từ Nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân không dám tùy tiện đón đỡ cái kia hai đạo bóng kiếm, liền trực tiếp ném ra mấy quả thiên lôi tử. Ầm ầm. Theo thiên lôi tử nổ tung, liên tiếp trầm đục cũng lần lượt truyền đến, cái kia hai đạo bóng kiếm cũng tại mấy cái thiên lôi tử hợp kích phía dưới, triệt để tiêu tán. Lại là kiếm tu, thật không nghĩ tới ở chỗ này gặp phải hoạt kiếm tu, vì sao không đi ra nói chuyện? Triệt tiêu cái kia hai đạo bóng kiếm công kích về sau, Từ Nhân nhìn một chút cách đó không xa tảng đá lớn. Thế mà bị ngươi phát hiện, các ngươi ngược lại là có chút bản sự. Tại Từ Nhân nhìn về phía khối cự thạch này thời điểm, đã có mấy cái bóng người hiện ra. Yêu tộc kiếm tu. Từ Nhân nhìn lấy xuất hiện vài bóng người, ăn mặc trang điểm cùng cự yêu sơn mạch tu sĩ khác biệt, cùng thần châu thiên hạ tu sĩ cũng không giống nhau. Tính ngươi còn có mấy phần ánh mắt, chỉ tiếc coi như ngươi nhận ra thân phận chúng ta, cũng giống vậy đến chết. Bị Từ Nhân nhìn thấu thân phận, mấy cái kia yêu tộc tu sĩ cũng cảm giác có chút ngoài ý muốn. Ta nghe nói yêu tộc có cái trăm kiếm bảng, các ngươi là cái kia yêu tộc trăm kiếm trên bảng tu sĩ sao? Từ Nhân nhìn lấy mấy cái kia thực lực rõ ràng không kém yêu tộc tu sĩ hỏi. Trăm kiếm bảng người thứ 90, Sung Hổ là. Thực lực mạnh nhất yêu tộc tu sĩ nghe đến Từ Nhân nói trăm kiếm bảng, lập tức liền đáp ý. Sung Hổ. Trong kiếm bảng người thứ 90, phi kiếm hổ nhà, cương mãnh hung hãn, thực lực coi như nói còn nghe được. Cái gọi là yêu tộc trăm kiếm bảng thực cùng cự yêu sơn mạch trăm người bảng không sai biệt lắm, đều là so sánh có tiềm lực kiếm tu. Khác biệt là, cự yêu sơn mạch kiếm tu tại tu vi đạt tới ngọc phát cảnh về sau, liền sẽ tự động lui ra trăm người bảng. Vì sao trăm người bảng cùng trăm kiếm bảng đều là kiếm tu đâu? Lý do cũng rất đơn giản, kiếm tu lực sát thương lớn nhất, công kích tính mạnh nhất. Ngươi lại là ai? Cự yêu sơn mạch trăm người trong bảng giống như không có ngươi. Cái kia Sùng Hổ bị Từ Nhân một câu thực lực coi như nói còn nghe được đánh giá làm đến rất tức giận, hắn cũng muốn biết Từ Nhân đến tột cùng là người nơi nào. Ta đến từ Thần Châu Thiên Hạ, không tại trăm người bảng bên trong, ngươi tự nhiên không biết. Nhìn đến mấy người các ngươi đều là trăm kiếm trong bảng yêu tộc tu sĩ, ngươi thực lực là trăm kiếm bảng người thứ 90, chắc hẳn mấy người bọn hắn bài vị càng dựa vào sau. Từ Nhân nói chuyện thời điểm đưa ánh mắt về phía mặt khác bốn cái yêu tộc tu sĩ. Ngươi không cần nhìn, ta gọi Kim Tước, trăm kiếm bảng thứ 92 vị. Một cái vóc người nhỏ nhắn yêu tộc tu sĩ cũng nói. Lão tử gọi dẫn rõ ràng, trăm kiếm bảng thứ 94 vị. Cái kia dáng người hơi có vẻ gầy gò, nhưng cái đầu lại rất cao yêu tộc tu sĩ cũng nói. Chiến phủ, trăm kiếm bảng thứ 95 vị. Từng cái đầu không cao, nhưng là rất chắc nịch yêu tộc tu sĩ cũng nói. Mai Tuyết, trăm kiếm bảng thứ 96 vị. Năm vị yêu tộc tu sĩ bên trong, duy một nữ tử yêu tộc tu sĩ cũng mở miệng. Kim Tước, phi kiếm kim quang, có hoa không quả. Dẫn rõ ràng, phi kiếm độc triều, rất âm độc, chiến phủ, có ý tứ nhất, vũ khí là chiến phủ, lại dựng dục ra bản mệnh phi kiếm điên cuồng gào thét, cũng tạm được đi. Mai Tuyết, bản mệnh phi kiếm hoa rơi, vừa mới đánh lén chúng ta cũng là ngươi đi. Tứ Nhân nhìn lấy cái kia tên là Mai Tuyết nữ tử yêu tộc kiếm tu nói ra. Ngươi đây đều có thể phát giác được. Ta hoa rơi phi kiếm lặng yên không một tiếng động, ngươi là như thế nào phát giác được? Tên gọi Mai Tuyết nữ tử yêu tộc tu sĩ sắc mặt âm trầm nhìn lấy Tứ Nhân nói ra. Cái này ngươi cũng không cần quản, tóm lại chúng ta có thể phát giác được. Tứ Nhân mới không có cùng Mai Tuyết giải thích tâm tình, khác nhìn đối phương bộ dáng cũng không tệ lắm, có thể lại không sai cũng là yêu tộc. Cố làm ra vẻ, ta nhìn ngươi bất quá là mèo mù gặp cá rán. Cái kia Mai Tuyết nói xong, tâm niệm nhất động, phi kiếm hoa rơi đã hướng về Tứ Nhân đánh tới. Chỉ là, cái kia Mai Tuyết phi kiếm hoa rơi còn không có đánh tới Tứ Nhân phụ cận đây, liền cảm giác sau lưng xuất hiện dị dạng. Cái này Mai Tuyết phản ứng cũng nhanh, trực tiếp một cái lắc mình, nằm ngang bay ra ngoài xa 7-8 trượng. Thế mà, coi như hắn nằm ngang bay ra ngoài xa 7-8 trượng, y nguyên không thể tránh thoát đi, bị Tứ Nhân phi kiếm hàm quang trực tiếp đâm xuyên thân thể. Sau đó, Mai Tuyết thân thể trực tiếp ngã trên mặt đất, hóa thành một đoạn hoa mai nhánh. Thế mà chỉ là cái phân thân, nhìn đến gia hỏa này còn thật đầy đủ cẩn thận. Tứ Nhân khẽ lắc đầu, cái này Mai Tuyết bản thể hẳn là một gốc hoa mai, đây cũng là thực vật yêu tộc năng khiếu, bọn họ bản thể rất khó di động, nhưng lại có thể sử dụng cành lá làm phân thân. Đương nhiên, cho dù là phân thân, trực tiếp bị Tứ Nhân chém giết, cái kia Mai Tuyết bản thể cũng sẽ nhận thương tổn, mà lại lần này Tứ Nhân cho Mai Tuyết tạo thành thương tổn, khẳng định còn không nhẹ. Chương 1259, phi kiếm đại chiến. Yêu tộc nữ tử kiếm tu Mai Tuyết bị Tứ Nhân lấy bản mệnh phi kiếm hàm quang đánh giết, nói xác thực hẳn là Mai Tuyết phân thân bị Tứ Nhân lấy bản mệnh phi kiếm hàm quang cho đánh giết. Cái này Mai Tuyết bản mệnh phi kiếm tự nhiên cũng theo đó mà biến mất. Bản mệnh phi kiếm không phải tầm thường đồ vật, trừ phi chủ nhân vốn người bỏ mình, không phải vậy rất khó vây nốt ở bản mệnh phi kiếm. Tứ Nhân cũng không có phí cái kia sức lực, rốt cuộc lúc này còn có mấy cái trăm kiếm bảng yêu tộc kiếm tu ở nơi đó đây, hắn cũng không tin những yêu tộc này kiếm tu đi tới nơi này đều là phân thân. Cái kia xung hổ, Kim Tước, Duẫn Thanh Hòa chiến phủ cũng không nghĩ tới Tứ Nhân tại trong khi xuất thủ thì đánh giết Mai Tuyết, đây quả thực quá để bọn hắn ngoài ý muốn. Tứ Nhân đối với cái này lại cũng không thèm để ý, lúc trước hắn vẫn là nguyên anh cảnh thời điểm, thì cùng Cự Yêu Sơn mạch trăm người bảng 10 vị trí đầu giao phong qua, hơn nữa còn thắng được, bây giờ đối phó mấy cái trăm kiếm bảng yêu tộc kiếm tu, đó còn là không thành vấn đề, cho dù cái này một cái yêu tộc kiếm tu đều đạt tới ngọc phát cảnh. Đương nhiên, kiếm tu ở giữa chênh lệch cũng rất lớn, lúc trước Tứ Nhân tại Cự Yêu Sơn mạch thời điểm, Cự Yêu Sơn mạch tuổi trẻ trăm người trong bảng, thực lực cao nhất là nguyên anh cảnh, bởi vì đến ngọc phát cảnh, liền không thể đợi tại trăm người bảng. Bởi vậy yêu tộc trăm kiếm bảng cùng nhân tộc trăm người bảng thực cũng không giống nhau lắm, cái kia sùng hổ trước đó hỏi Tứ Nhân phải chăng tại trăm người bảng, trên thực tế cũng là không quá giải trăm người bảng tình huống. Bất quá, nhân loại trăm người bảng tại tu vi phía trên tuy nhiên không kịp lúc này yêu tộc trăm kiếm bảng, nhưng là Tứ Nhân cũng không phải cái kia thời điểm Tứ Nhân, hắn hiện tại cũng là ngọc phát cảnh tu sĩ, mà lại là ngọc phát cảnh đỉnh phong tu sĩ, muốn giết một cái trăm kiếm bảng bài danh 97 vị Mai Tuyết, hơn nữa còn là cái phân thân, có thể nói chẳng khó khăn gì. Đáng giận, các ngươi tự tìm cái chết. Mấy cái kia ngọc phát cảnh yêu tộc kiếm tu cũng là tài cao gan lớn, trực tiếp liền hướng Tứ Nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân động thủ. Ngay sau đó Tứ Nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân đều không có tận lực triển lộ tu vi, Tứ Nhân ngay sau đó là ngọc phát cảnh đỉnh phong, nhưng là từ khí tức đến xem cũng chỉ có ngọc phát cảnh trung kỳ. Nhỏ yêu báo ác hơn, hắn hiện tại là tiên nhân cảnh sơ kỳ, nhưng cũng đem tu vi áp chế ở ngọc phát cảnh trung kỳ. Có lẽ, đây cũng là mấy cái này yêu tộc đánh lén, đang bị Tứ Nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân phát hiện về sau, lại không có đào tẩu nguyên nhân chủ yếu đi. Chỉ là, Tứ Nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân ngay sau đó khí tức tuy nhiên đều tại ngọc phát cảnh trung kỳ, nhưng bọn hắn lực sát thương có thể xa không phải trừ này. Cho nên, mấy cái kia yêu tộc kiếm tu tới không bao lâu, liền triệt để bị Tứ Nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân áp chế xuống. Cái này sao có thể? Các ngươi chỉ có ngọc phát cảnh trung kỳ tu sĩ, cùng chúng ta cũng kém không nhiều, vì sao thực lực sẽ mạnh mẽ như thế? Yêu tộc kiếm tu bên trong, thực lực mạnh nhất sùng hổ cảm thấy không thể tưởng tượng được, hắn căn bản không có nghĩ đến Tứ Nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân chiến đấu lực sẽ đạt tới loại trình độ này. Ngọc phát cảnh trung kỳ làm sao? Ngọc phát cảnh trung kỳ như cũ có thể giết các ngươi. Tứ Nhân cũng sẽ không cùng những yêu tộc này kiếm tu giải thích cái gì, trực tiếp thì tăng cường thế công. Yêu tộc kiếm tu sắc mặt tâm trầm, nhìn qua là bọn họ đem Tứ Nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân vây quanh, nhưng trên thực tế lại là Tứ Nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân đem bọn hắn cho khóa kín, mấy người bọn hắn muốn chạy trốn là vô cùng khó khăn. Khinh người quá đáng. Mấy cái kia yêu tộc kiếm tu cũng là khí hồ đồ, đương nhiên, bọn họ cũng biết, hôm nay bọn họ cơ hội khả năng không nhiều, cho nên nhất định phải liều mạng một cái. Bá. Cái kia sùng hổ trước tiên động thủ, hắn phi kiếm tên là Hổ Nha, là một thanh lấy lực lượng sở trường phi kiếm, mà lại phi kiếm kia cực kỳ sắc bén, đồng dạng phòng ngự căn bản ngăn cản không nổi trôi phi kiếm công kích. Tại sùng hổ đem bản mệnh phi kiếm tế ra về sau, trôi này tên là Hổ Nha bản mệnh phi kiếm lập tức liền hướng về Tứ Nhân công kích đi qua. Tứ Nhân không có trực tiếp cùng sùng hổ bản mệnh phi kiếm va chạm, hắn trực tiếp triển khai thân hình, né qua sùng hổ trôi này bản mệnh phi kiếm Hổ Nha công kích. Thế nhưng là, làm Tứ Nhân né qua trôi này tên gọi Hổ Nha phi kiếm công kích về sau, trôi phi kiếm đột nhiên phát ra âm thanh đợt công kích. Như thế để Tứ Nhân có chút khó lòng phòng bị, hắn thấy qua trong tư liệu, chỉ ghi chép trôi này Hổ Nha phi kiếm cứng cỏi, tốc độ nhanh, lực lượng lớn, cũng không có đề cập qua trôi này Hổ Nha phi kiếm còn nắm giữ âm ba công kích năng lực. Đương nhiên, Tứ Nhân ứng đối âm ba công kích thủ đoạn cũng là có, cho nên chuôi này hổ nha phi kiếm chỗ bày ra âm ba công kích cường độ, đối với tử nhân tới nói, cũng không có bao nhiêu lực sát thương. Chỉ bất quá, tử nhân đối mặt phi kiếm có thể không chỉ một thành, hắn mấy cái yêu tộc kiếm tu cũng đều có bản mệnh phi kiếm. Ngay tại tử nhân tiêu trừ sùng hổ chuôi này bản mệnh phi kiếm hổ nha lúc công kích, chiến phủ cũng lấy bản mệnh phi kiếm điên cuồng gào thét hướng tử nhân phát động công kích. Yêu tộc kiếm tu chiến phủ chuôi này bản mệnh phi kiếm phương thức công kích là hổ nha phi kiếm âm ba công kích gia cường phiên bản. Chuôi này điên cuồng gào thét vừa ra, tử nhân chung quanh lập tức xuất hiện một tầng âm ba bích trướng. Thân ở âm ba bích trướng bên trong phạm vi công kích, tử nhân nhất định phải toàn phương vị tiếp nhận âm ba công kích. Muốn là người bình thường loại tu sĩ bị yêu tộc kiếm tu chiến phủ thanh phi kiếm này công kích, còn sống tỷ lệ rất nhỏ, cho dù sau cùng sống sót, cũng lại biến thành một cái lại long, lại mù, lại câm tàn phế người. Bất quá tử nhân khác biệt, hắn có chính mình tiêu trừ phương pháp. Nhưng dù vậy, tử nhân đánh vỡ cái kia đến thanh âm bích trướng cũng tiêu hao trọn vẹn nửa nén hương thời gian. Chỉ bất quá, tại tử nhân đánh vỡ cái kia đạo âm ba bích trướng về sau, yêu tộc kiếm tu chiến phủ cũng nhận phản vệ, khóe miệng tràn ra máu tươi. Bá. Thừa dịp cái kia yêu tộc kiếm tu chiến phủ bị phi kiếm phản vệ thời điểm, tử nhân đã khống chế bản mệnh phi kiếm hàm quang đến bên cạnh. Chiến phủ liền đầu đều không dám hồi, thân thể trực tiếp tại trên mặt đất lăn một vòng, đã đến bên ngoài hơn 10 trượng. Bất quá, cho dù đến 10 trượng bên ngoài, cái này yêu tộc kiếm tu chiến phủ y nguyên không yên lòng, lại hướng về phương hướng khác nhau lăn ra ngoài xa 5, 6 trượng, lúc này mới ngắm nhìn một phía. Tử nhân ngược lại là không có nghĩ đến cái này đường đường yêu tộc ngọc pháp cảnh kiếm tu, thế mà lại dùng thủ đoạn như thế đến tránh né chính mình công kích. Nhưng dù vậy, hắn cũng không thể cứ như vậy thả cái này gọi chiến phủ yêu tộc kiếm tu. Ba ba ba. Sau một khắc, tử nhân trực tiếp lấy kiếm khí ngưng tụ ra đếm đạo bằng kiếm, liền hướng về cái kia chiến phủ công kích đi qua. Chiến phủ đối tử nhân kiếm ảnh cũng không có coi là chuyện to tát, trực tiếp liền lấy trong tay búa hướng về tử nhân kiếm ảnh vỗ tới. Ầm ầm. Thế mà, tại yêu tộc kiếm tu chiến phủ búa bổ trúng tử nhân kiếm ảnh lúc, hắn thân thể đột nhiên thì động không, trực tiếp bị định tại nguyên chỗ. Tiếp đó, tử nhân hắn kiếm ảnh liền lần lượt rơi vào yêu tộc kiếm tu chiến phủ trên thân. Cái kia yêu tộc kiếm tu nguyên bản cũng không cho rằng những cái kia kiếm ảnh có thể cho mình tạo thành bao lớn thương thế, thế nhưng là các loại cái kia bóng kiếm rơi vào trên người về sau, hắn phát hiện mình sai, bởi vì tử nhân những cái kia trong bóng kiếm đều ẩn chứa một loại phi thường cường đại hỏa diễm, loại kia hỏa diễm hắn căn bản ngăn cản không. Ung ngô cục. Yêu tộc kiếm tu chiến phủ thân hình lại lần nữa lăn trên mặt đất lên, muốn lấy dạng này phương pháp dập tắt thân thể phía trên hỏa diễm. Chỉ tiếc, hắn một mực lăn tầm vài vòng, những cái kia hỏa diễm lại từ đầu đến cuối không có dập tắt dấu hiệu. Không chỉ không có dập tắt dấu hiệu, mà lại loại kia hỏa diễm còn càng ngày càng mạnh. Người đây là lựa gì, mau đem hắn làm diệt. Cảm giác được trên thân từng trận phỏng, yêu tộc kiếm tu chiến phủ thật cuối cùng, hắn trước kia chưa bao giờ thấy qua dạng này hỏa diễm. Làm diệt? Khó mà làm được. Tứ nhân nói chuyện thời điểm, cũng đã ngưng luyện ra mấy cái đạo bóng kiếm, hướng về cái kia yêu tộc kiếm tu chiến phủ công kích đi qua. Cái kia kiếm tu chiến phủ vô cùng cuồng cuồng, hắn trên người bây giờ còn có bị tử nhân kiếm ảnh công kích lưu lại hỏa diễm, nếu như lại lần nữa bị tử nhân kiếm ảnh đánh trúng, như vậy hắn tình huống có thể to lắm không ổn. Kết quả là cái này yêu tộc kiếm tu chiến phủ liền lại bắt đầu tại trên mặt đất lăn lộn. Tử nhân cũng không nghĩ tới cái kia yêu tộc kiếm tu chiến phủ hội như vậy có dẻo dai, mặt khác, gia hỏa này lăn trên mặt đất đến lăn đi, liền tử nhân nhìn lấy đều choáng, có thể cái kia gia hỏa thế mà không có chút nào mê mội dấu hiệu. Đương nhiên, tử nhân hiện tại cũng không có thời gian nghĩ nhiều như vậy, hắn cũng không phải chỉ có chiến phủ như thế một cái đối thủ. Hắn hiện tại còn phải đối mặt sùng hổ trôi này bản mệnh phi kiếm hổ nha công kích đây. Tứ nhân tâm niệm nhất động, hắn bản mệnh phi kiếm hàm quang đã bay đến sùng hổ sau lưng. Tứ nhân trôi này bản mệnh phi kiếm hàm quang lớn nhất đặc điểm chính là vô thanh vô tức, triển khai đánh lén khó lòng phòng bị. Trước đó cái kia Mai Tuyết liền là bởi vì tính cảnh giác không đủ, bị hàm quang phi kiếm một đòn giết chết. Chỉ bất quá, ngay sau đó tứ nhân lại nghĩ dùng hàm quang bay kiếm đánh giết sùng hổ cũng không quá dễ dàng, bởi vì sùng hổ đã có đề phòng. Vù vù, sùng hổ thân hình đang không ngừng cải biến vị trí, hắn cũng không muốn bị tứ nhân trôi này bản mệnh phi kiếm trực tiếp cho đánh giết. Tử nhân bản mệnh phi kiếm hàm quang tuy nhiên ẩn tàng khí tức bản sự nhất lưu, thế nhưng là tốc độ lại cũng không là đặc biệt nhanh, cái kia sùng hổ không ngừng cải biến vị trí, tử nhân muốn lấy hàm quang bay kiếm đánh giết hắn cũng không phải một chuyện dễ dàng. Bất quá, tử nhân cũng không chỉ một thanh phi kiếm, sau đó hắn tâm niệm nhất động, bản mệnh phi kiếm tùy tâm ý cũng xuất hiện. Chỉ là, tử nhân trôi này bản mệnh phi kiếm tùy tâm ý đang điều động về sau, cũng không có trực tiếp đi giết sùng hổ, mà chính là hướng về sùng hổ bản mệnh phi kiếm hổ nhang lên đón. Ngay sau đó, tử nhân cái này đồng thời bản mệnh phi kiếm đã chuyển đổi hình thái, biến thành toàn thân vàng rực đoạn không. Đoạn không là một thanh cứng rắn nhất phi kiếm. Hiện tại cho Chu Vũ tức Chu Châu, bất quá tử nhân bản mệnh phi kiếm tùy tâm ý đã lĩnh ngộ phi kiếm đoạn không năng lực, cho nên hoàn toàn có thể coi như đoạn không phi kiếm đến dùng. Đông. Hai thanh phi kiếm trong nháy mắt trên không trung gặp gỡ, phát ra một tiếng vang thật lớn. Đây là tử nhân lần thứ nhất lấy bản mệnh phi kiếm cùng người chính diện giao phong, hắn thực có chút sợ hao tổn phi kiếm phong mang. Chỉ là, tại đi qua lần này va chạm về sau, tử nhân lo lắng hoàn toàn biến mất, hắn bản mệnh phi kiếm xa so với trong tưởng tượng muốn kiên cố được nhiều. Ngược lại là cái kia sùng hổ bản mệnh phi kiếm hổ nha tại tử nhân bản mệnh phi kiếm tùy tâm ý công kích phía dưới, trực tiếp bị chấn động đến bay rất ra ngoài. Đương nhiên, sùng hổ cũng sẽ không dễ dàng nhận thua, chỉ thấy hai tay của hắn quyết tấn biến hóa, bản mệnh phi kiếm lại lần nữa thẳng hướng tử nhân. Giờ phút này tử nhân tâm lý đã nắm chắc, sau đó cũng không còn tận lực né tránh phi kiếm va chạm, trực tiếp người chỉ huy chính mình bản mệnh phi kiếm tùy tâm ý hướng về sùng hổ bản mệnh phi kiếm thì công kích đi qua. Đông. Lại là một tiếng vang thật lớn truyền đến, tử nhân bản mệnh phi kiếm cùng sùng hổ bản mệnh phi kiếm lại lần nữa va chạm nhau cùng một chỗ. Lần này, vẫn là sùng hổ ăn thiệt thòi. Hắn cái kia chui bản mệnh phi kiếm, cũng lại một lần về phía sau bay rất ra ngoài. Sùng hổ trong lòng gấp, hắn có thể cảm nhận được chính mình bản mệnh phi kiếm tại hai lần cùng đối phương bản mệnh phi kiếm sau khi va chạm đã áp chế phong mang, nếu như còn cứng như vậy liệu, như vậy kết quả cuối cùng, hắn trôi này bản mệnh phi kiếm liền phải hủy. Thế mà, Sùng Hổ không muốn sẽ cùng Từ Nhân bản mệnh phi kiếm chính diện va chạm, Từ Nhân lại cứng rắn nghiện, sau đó liền lại người chỉ huy chính mình bản mệnh phi kiếm hướng về Sùng Hổ công kích đi qua. Sùng Hổ đã có rút đi dự định, nhưng lúc này hắn chỉ có thể trước đón lấy Từ Nhân phi kiếm công kích lại nói. Đông. A. Hai cái bất đồng thanh âm gần như không phân tuần tự. Cái kia một tiếng vang thật lớn, tự nhiên là Từ Nhân bản mệnh phi kiếm cùng Sùng Hổ bản mệnh phi kiếm lại đụng vào nhau. Thế nhưng một tiếng hét thảm, lại là Từ Nhân tại khống chế lấy bản mệnh phi kiếm tùy tâm ý công kích đồng thời, lại đem một cái khác chui bản mệnh phi kiếm hàm quang lặng lẽ chuyển đến Sùng Hổ sau lưng, đồng thời trong nháy mắt xuyên qua Sùng Hổ thân thể. Niệm niệm, huynh là cầm vẫn là ngư? Nha đồng đốc, chuyện này còn muốn nhìn lựa chọn của nàng. Ưm. Tại sao? Nếu như nàng là thiên không, ta chính là cầm, nếu như nàng là hải dương, ta chính là ngư. Chương 1260, yêu tổ tin tức. Từ Nhân bản mệnh phi kiếm hàm quang xuyên qua yêu tộc kiếm tu Sùng Hổ thân thể. Đùng. Mà cùng lúc đó, Sùng Hổ bản mệnh phi kiếm cũng triệt để bị Từ Nhân bản mệnh phi kiếm đánh nát. Mà tại Sùng Hổ bản mệnh phi kiếm phá nát trong nháy mắt, Từ Nhân bản mệnh phi kiếm tùy tâm ý có một lần chuyển biến uy mãnh, biến thành chuôi thứ hai hấp động, trực tiếp đem Sùng Hổ bản mệnh phi kiếm mảnh vỡ thôn phệ đi xuống. Phanh. Cái kia Sùng Hổ thân thể ầm vang ngã xuống, lộ ra diện mục thật sự. Nguyên lai cái này Sùng Hổ chân thân vậy mà thật sự là một cái hổ yêu, mà lại là một đầu hắc hổ, cái kia thân hình thì cùng một tòa núi nhỏ tương tự. Cái này Sùng Hổ làm vì yêu tộc tu sĩ, toàn thân đều là bảo vật bối, Từ Nhân trực tiếp lấy trận pháp đem phong ấn, để tránh cho yêu hồn đào thoát. Sau đó lại trực tiếp đem Sùng Hổ thi thể cất vào chính mình không gian thủ trạc bên trong. Từ Nhân tại đem Sùng Hổ thi thể cất vào không gian giới chỉ vòng tay về sau, cũng không có dừng tay, mà là tiếp tục hướng cái kia yêu tộc kiếm tu chiến phủ phát động công kích. Cái kia gọi chiến phủ yêu tộc kiếm tu đã lăn trên mặt đất nửa ngày, Từ Nhân cái kia mấy cái đạo bóng kiếm tuy nhiên còn không có đuổi kịp hắn, có thể chính hắn cũng đã xoay chuyển đầu góc choáng váng. Lúc này, Từ Nhân tâm niệm nhất động, sau một khắc bản mệnh phi kiếm tùy tâm ý đã xuyên qua cái kia yêu tộc kiếm tu chiến phủ thân thể. Yêu tộc kiếm tu chiến phủ cảm thấy không thể tưởng tượng được, hắn thực đã cảm nhận được Từ Nhân phi kiếm hướng hắn công kích tới, chỉ là hắn không nghĩ tới Từ Nhân bản mệnh phi kiếm hội nhanh như vậy, nhanh đến để hắn căn bản là đến không kịp né tránh tốc độ. Trên thực tế, ngay sau đó Từ Nhân chui này bản mệnh phi kiếm tùy tâm ý chỗ bày ra uy năng đã không còn là phi kiếm đoạn không uy năng, mà chính là biến thành nhỏ yêu báo mặc lần chui này bản mệnh phi kiếm nháy mắt. Phi kiếm nháy mắt đặc điểm cũng là nhanh, thậm chí có thể xem nhẹ không gian, Từ Nhân cái này đồng thời bản mệnh phi kiếm tùy tâm ý cũng nắm giữ nháy mắt phi kiếm lực lượng, tự nhiên cũng là nắm giữ sát phi kiếm kia uy năng. Phanh. Một tiếng vang trầm truyền đến, yêu tộc kiếm tu chiến phủ cũng trực tiếp hiện hóa ra thân thể, bản thể lại là xuyên sơn thú. Cũng khó trách gia hỏa này lăn trên mặt đất đến lăn đi lâu như vậy đều không cảm thấy choáng. Cái kia xuyên sơn thú hiện hóa ra chân thân về sau, yêu hồn bám vào tại bản mệnh phi kiếm phía trên liền muốn đào thoát. Lúc này thời điểm, Từ Nhân bản mệnh phi kiếm tùy tâm ý lại biến, lại thành chuôi thứ hai hấp động phi kiếm, trực tiếp đem chiến phủ yêu hồn tính cả điên cuồng gào thét phi kiếm cùng một chỗ giam cầm lên. Chiến phủ yêu hồn bị nhốt lên, bản thể hắn Từ Nhân cũng chưa thả qua, trực tiếp thu đến không gian giới chỉ vòng tay bên trong. Tại Từ Nhân giải quyết Sùng Hổ cùng chiến phủ hai cái này yêu tộc kiếm tu thời điểm, nhỏ yêu báo Mặc Lân cũng giải quyết yêu tộc kiếm tu Kim Tước. Cái kia Kim Tước bản mệnh phi kiếm là kim quang, tế ra phi kiếm về sau kim quang lập loè đoạt người hai mắt. Đồng thời cái kia kim quang phi kiếm tốc độ cũng rất nhanh. Chỉ bất quá, nhỏ yêu báo Mặc Lân bản mệnh phi kiếm nháy mắt tốc độ càng nhanh, sau đó tại so đấu một trận tốc độ về sau, cuối cùng vẫn nhỏ yêu báo Mặc Lân bản mệnh phi kiếm nháy mắt thắng được, trực tiếp đánh giết Kim Tước. Kim Tước bản thể là một cái kim ti điểu, cái kia gia hỏa đang bị bay kiếm đánh giết về sau, yêu hồn lập tức liền muốn trốn chạy. Nhỏ yêu báo Mặc Lân đương nhiên sẽ không cho hắn cơ hội, trực tiếp một miệng liền đem Kim Tước yêu hồn nuốt vào. Bất quá, tại giết cái kia Kim Tước về sau, nhỏ yêu báo cũng gặp phải điểm khó giải quyết sự tình, đó chính là cái cuối cùng yêu tộc kiếm tu dẫn rõ ràng. Dẫn rõ ràng bản mệnh phi kiếm là độc chiêu, trực tiếp ở chúng quanh chế tạo một mảnh kịch độc không gian, liền nhỏ yêu báo Mặc Lân đều không dám tùy tiện tiếp cận. Bất quá, nhỏ yêu báo Mặc Lân cũng không phải một mình chiến đấu anh dũng, lúc này thời điểm, Từ Nhân đã đánh giết Sùng Hổ cùng chiến phủ, tới trợ giúp hắn. Bá. Từ Nhân vừa lên đến cũng không khách khí, trực tiếp thì tế ra bản mệnh phi kiếm tùy tâm ý cùng hấp động. Từ Nhân tế ra cái này hai thanh bản mệnh phi kiếm về sau, lập tức liền bắt đầu điên cuồng thôn phệ dẫn rõ ràng chuôi này bản mệnh phi kiếm độc chiêu phóng xuất ra kịch độc. Mắt thấy chính mình chung quanh kịch độc càng ngày càng mỏng manh, dẫn rõ ràng cũng gấp. Hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy có người rách nát như vậy hắn độc chiêu, hắn tâm lý cảm thấy rất bị khuất, bởi vì đối mặt có thể thôn phệ kịch độc phi kiếm, hắn căn bản là không bỏ ra nổi phản chế biện pháp tới. Cái kia dẫn rõ ràng chỉ có một thanh bản mệnh phi kiếm, phóng xuất ra lực lượng chỗ nào đầy đủ Từ Nhân hai đem bản mệnh phi kiếm thôn phệ. Bởi vậy, thời gian không dài, chung quanh kịch độc không gian thì tiêu tán, dẫn rõ ràng cũng một lần nữa hiện ra thân hình. Nhìn thấy Duẫn Thanh ra hiện về sau, nhỏ yêu báo Mặc Lân phi kiếm nháy mắt lập tức liền hướng về cái kia Duẫn rõ ràng công kích đi qua. Duẫn rõ ràng bản mệnh phi kiếm lực lượng bị Từ Nhân hai thanh bản mệnh phi kiếm thôn phệ bảy thành, vốn là đã chịu đến phản phệ, bây giờ nhỏ yêu báo Mặc Lân phi kiếm lại đến, để hắn cảm giác căn bản là không có cách tránh né. Sau đó, cái này Duẫn rõ ràng cũng làm tức quyết tâm liều mạng, trực tiếp thi triển càn khôn lịch chuyển binh giải đại pháp. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn kinh thiên động địa. Duẫn rõ ràng làm một cái ngọc pháp cảnh yêu tộc kiếm tu, tự bạo chỗ sinh ra lực phá hoại vẫn là vô cùng to lớn. Đương nhiên, cái này Duẫn rõ ràng tự bạo lớn nhất đại sát khí vẫn là độc. Bất quá, Từ Nhân đối với cái này cũng có ứng đối biện pháp, hai bọn hắn chui bản mệnh phi kiếm không gian cũng đủ lớn, coi như lại nhiều gấp đôi độc, cũng có thể nuốt đến phía dưới. Càng trọng yếu là, loại kia độc là Duẫn rõ ràng bản mệnh phi kiếm biến thành, Từ Nhân lấy hai thanh bản mệnh phi kiếm hấp động cùng tùy tâm ý đem thôn phệ, không chỉ sẽ không ảnh hưởng vậy hắn hai thanh bản mệnh phi kiếm lực lượng, hơn nữa còn có thể biến hóa để cho bản thân sử dụng, để bản mệnh phi kiếm lực lượng biến đến càng mạnh. Đây chính là phi kiếm hắc động ưu thế lớn nhất, mà từ nhân một cái khác chui bản mệnh phi kiếm tùy tâm ý cũng hoàn toàn nắm giữ phi kiếm hắc động uy năng. Chúng ta được nhanh điểm rời đi, lần này ở chỗ này chế tạo động tĩnh lại không nhỏ, đoán chừng muốn không bao lâu, liền sẽ có cổ chiến trường anh linh hoặc là hắn yêu tộc tu sĩ chạy đến. Đánh giết mấy cái yêu tộc tu sĩ về sau, từ nhân hiện tại cũng là thu hoạch tràn đầy, những yêu tộc này kiếm tu thân thể phía trên đều có chữ vật bảo bối, cho nên lại vì từ nhân tích lũy không ít tư nguyên. Nhỏ yêu báo Mạc Lân không có ý kiến gì, trực tiếp theo từ nhân đi ra ngoài chừng trăm dặm, tìm một đỉnh núi nhỏ, tạm thời ẩn giấu đi. Mạc Lân, ngươi trước đem cái kia Duẫn Thanh Hỏa kim tức yêu hồn luyện hóa, nhìn xem yêu tộc là từ chỗ nào tiến đến, đi tới nơi này cũng đều là thứ gì yêu tộc tu sĩ. Từ nhân thực đồng thời không nghĩ tới sẽ ở chỗ này gặp phải yêu tộc tu sĩ, bất quá khi phía dưới đã gặp phải, hắn cũng đến thật tốt nghiên cứu một chút, miễn cho vừa không cẩn thận lấy đối phương đạo nhi. Minh bạch. Nhỏ yêu báo Mạc Lân cũng không nói nhảm, trực tiếp liền bắt đầu luyện hóa Duẫn Thanh Hỏa kim tức yêu hồn. Kim tức là kim ti điểu, Duẫn rõ ràng thì là một đầu xanh lân độc mãng. Bọn họ thần hồn cùng cổ chiến trường anh linh khí còn không giống nhau, nhưng là đối nhỏ yêu báo Mạc Lân tới nói, hai người bọn họ yêu hồn rõ ràng tác dụng càng lớn. 7 ngày sau đó, nhỏ yêu báo Mạc Lân đã thành công đem Duẫn Thanh Hỏa kim tức yêu hồn đều luyện hóa. Lúc này, nhỏ yêu báo Mạc Lân thực lực tự nhiên lại tăng lên không ít. Bất quá, tu vi đến tiên nhân cảnh về sau, Mạc Lân phát hiện mình lại muốn tăng cao tu vi cũng có chút khó khăn, thôn phệ hai cái ngọc phát cảnh yêu tộc tu sĩ yêu hồn, hắn thực lực tu vi mới tăng lên như vậy một chút, muốn đột phá đến phi thăng cảnh, chỉ sợ đến thôn phệ hàng ngàn hàng vạn cái yêu tộc yêu hồn mới được. Chứ thực lực lại hơi chút tăng lên một số, nhỏ yêu báo Mạc Lân cũng được đến Duẫn Thanh Hỏa kim tức chi nhớ. Lần này yêu tộc tiến vào cổ chiến trường lịch luyện tổng cộng chia làm thành 3 nhóm, có yêu tộc kiếm tu, cũng có phổ thông yêu tộc, hướng xung hổ, kim tước, Duẫn rõ ràng, chiến phủ cùng Mai Tuyết dạng này là thực lực thuộc về trung đẳng, còn có rất nhiều thực lực mạnh hơn bọn họ yêu tộc tu sĩ cũng tiến vào chỗ này bên trong chiến trường cổ. Nói thí dụ như tiên nhân cảnh yêu tộc tu sĩ cùng với hắn trăm kiếm bảng xếp hạng càng cao yêu tộc kiếm tu. Chờ chút, yêu tộc còn thật dốc hết vô liếng, thế mà phái ra nhiều cao thủ như vậy, nhìn đến bọn họ đối chỗ này cổ chiến trường chờ mong rất cao nha. Tứ nhân đang nghe nhỏ yêu báo Mạc Lân lời nói về sau, lẩm bẩm lầu bầu. Trên thực tế cổ chiến trường này cũng xác thực đáng giá coi trọng, không nói bọn họ, chúng ta thu hoạch nhiều ít. Chuyến này giá trị tuyệt đối. Nhỏ yêu báo Mạc Lân đang nghe Tứ nhân lời nói về sau mỉm cười nói ra. Lời này ngược lại là cũng đúng, mặc kệ nhiều như vậy, những cái kia yêu tộc đến, đối với chúng ta ngược lại là một cái cơ hội, ta cảm giác ngươi hấp thu yêu tộc yêu hồn, muốn so luyện hóa anh linh khí chỗ tốt càng lớn. Tứ nhân nói chuyện thời điểm, đã đem chính mình bắt lấy cái kia hai cái yêu hồn cũng đều đưa cho nhỏ yêu báo Mạc Lân. Như thế thật, ta tại đem hai người này yêu hồn luyện hóa, xem bọn hắn đến tột cùng biết chút ít cái gì. Nhỏ yêu báo Mạc Lân nói xong, liền lại bắt đầu luyện hóa yêu tộc kiếm tu sùng hổ cùng chiến phủ yêu hồn tới. Sùng hổ cùng chiến phủ yêu hồn muốn so kim tức cùng Duẫn rõ ràng yêu hồn càng ngưng thực, nhỏ yêu báo Mạc Lân luyện hóa, độ khó khăn tự nhiên cũng càng lớn hơn. Bởi vậy, lần này nhỏ yêu báo Mạc Lân luyện hóa hai cái này yêu hồn, trọn vẹn dùng thời gian 10 ngày. Như thế nào? Gặp nhỏ yêu báo Mạc Lân thành công luyện hóa yêu hồn, Từ Nhân liền không kịp chờ đợi hỏi thăm về tới. Thực lực cùng tinh thần lực tăng lên không ít, cái kia sùng hổ còn biết chút đặc biệt bí mật, nói thí dụ như yêu tộc có cái yêu tổ giống như rời núi, chỉ là một mực không hề rời đi hắn tổ sơn, nhưng hắn yêu tộc cũng đã tất cả thuộc về áp sát đến hắn dưới trướng, chỉ còn chờ lần này cổ chiến trường hành trình kết thúc, liền sẽ đối cự yêu sơn mạnh phát động công kích. Nhỏ yêu báo Mạc Lân cũng không có đối Từ Nhân giấu giếm, trực tiếp đem luyện hóa sùng hổ yêu hồn về sau chỗ nhận được tin tức đều nói cho Từ Nhân. Ai, nên đến trung quy sẽ đến, chỉ hy vọng cự yêu sơn mạch tu sĩ đã chuẩn bị tốt. Từ Nhân đang nghe nhỏ yêu báo Mạc Lân lời nói về sau hơi hơi thở dài một hơi. Những chuyện này hắn lúc đầu cũng nghĩ đến, thậm chí đã cùng cái kia ba vị thành chủ thương lượng qua, nhưng Bình An thành, Thái Bình quan cùng Trường Thọ thành bên kia đến tột cùng chuẩn bị đến như thế nào, Từ Nhân tâm lý lại như cũ không chắc. Chúng ta nên làm đã làm, bây giờ không phải là chúng ta có thể chi phối đến, ta tin tưởng không chỉ cự yêu sơn mạch tu sĩ sẽ làm chuẩn bị, Thần Châu Thiên Hạ Hòa Thanh Linh Thiên Hạ tu sĩ khẳng định cũng phát giác được không thích hợp, đến thời điểm mọi người cùng nhau xuất thủ, cũng chưa chắc thì ngăn không được. Nhỏ yêu báo Mạc Lân cũng không biết sau đó phải như thế nào, hắn mặc dù là yêu tộc, nhưng gia hương lại là Thần Châu Thiên Hạ, cho nên hắn cũng không hy vọng yêu tộc tiến vào Thần Châu Thiên Hạ, càng không muốn yêu tộc tiến vào Bắc Huyền Châu. Nếu như ta mưu đồ có thể thành công lời nói không chừng ba tòa thành chỉ có thể xuống tới. Từ Nhân năm năm quyền đầu, tại tiến vào cổ chiến trường trước đó, Từ Nhân liền cùng Bình An thành, Thái Bình quan cùng Trường Thọ thành ba vị thành chủ nói một việc, nếu như nơi này thật thủ không được, bọn họ cũng hội tìm kiếm một cái đường lui. Chỉ là cái kia đường lui trước kia là tại Nam Nam Châu, nhưng bây giờ lại biến thành Bắc Huyền Châu. Thì ngươi trong lòng nhiều, còn phải nhìn ba cái kia lão gia hỏa tâm lý nghĩ như thế nào. Nhỏ yêu báo thực biết Từ Nhân kế hoạch, Từ Nhân làm chuyện gì cũng sẽ không gạt hắn, cho nên nhỏ yêu báo biết sự tình là vô cùng nhiều. Tốt, tiếp xuống tới chúng ta đến cải biến một chút kế hoạch, trừ muốn lấy được càng nhiều cơ duyên và bảo bối bên ngoài, còn phải nhiều đánh giết một số yêu tộc tu sĩ. Bị nhỏ yêu báo nói chuyện, Từ Nhân lại tới thần thái. Hắn biết, ngay sau đó cái này trong lúc mấu chốt, phát sầu là không có dùng, cùng sầu mi khổ kiểm đoán trời trách đất, còn không bằng nhiều làm chút chuyện, nói thí dụ như nhiều đánh giết một số yêu tộc tu sĩ, dạng này các loại yêu tộc hướng cự yêu sơn mạch xuất phát thời điểm, cự yêu sơn mạch áp lực cũng có thể nhỏ một chút. Chương 1261, Mạc Lân phong mang. Hạ quyết tâm về sau, Từ Nhân cùng nhỏ yêu báo Mạc Lân thì lập tức hành động. Đương nhiên, muốn tìm yêu tộc cũng không phải một chuyện dễ dàng, bởi vậy Từ Nhân dọc theo con đường này cũng chỉ là đụng phải cổ chiến trường anh linh cũng đánh, đụng phải yêu tộc cũng đánh. Một ngày này, Từ Nhân chính đang tìm kiếm yêu tộc tung tích, lại gặp phải một cái thực lực cường đại hải nhân tộc cổ chiến trường anh linh, cổ chiến trường này anh linh còn mang theo 4 cái thực lực hơi yếu hải nhân tộc cổ chiến trường anh linh. Căn cứ từ nhân quan sát, trước mắt xuất hiện thực lực này mạnh nhất ải nhân tộc cổ chiến trường chính anh linh, so từ nhân trước đó bọn họ gặp phải cái kia sau lưng dài lấy 10 cái cánh người chim tộc cổ chiến trường anh linh còn muốn cường đại. Đối với dạng này đối thủ, nhỏ yêu báo cũng là nóng lòng muốn thử, đối với hắn mà nói, đánh giết dạng này một cổ chiến trường anh linh chiếm lấy đối phương anh linh khí, so đánh giết những cái kia phổ thông cổ chiến trường anh linh muốn mạnh hơn. Từ nhân mặc dù thế mà không nghĩ chủ động trêu chọc cái kia ải nhân tộc cổ chiến trường anh linh, nhưng là đã gặp vỡ, cũng chỉ có thể đánh trước lại nói. Ba ba ba. Không đợi từ nhân cùng nhỏ yêu báo mặc lần động thủ, cái kia bốn cái thực lực hơi yếu ải nhân tộc cổ chiến trường anh linh đã hướng lấy bọn hắn nào tới. Từ nhân vung động trong tay tinh hải trường kiếm lên địch. Trong khoảng thời gian này tích lũy, hắn tuy nhiên vẫn không có đột phá đến tiên nhân cảnh, thế nhưng là chiến đấu lực lại tăng lên không ít, bởi vậy hắn cũng căn bản không e ngại những người lùn kia tộc cổ chiến trường anh linh, cho dù là thực lực kia mạnh nhất cổ chiến trường anh linh, từ nhân cũng giống vậy không e ngại, hắn còn có phi kiếm, mà nên phía dưới hắn phi kiếm đã không phải là lúc trước. Từ nhân hấp động phi kiếm cùng tùy tâm ý phi kiếm bây giờ thôn vệ mấy cái yêu tộc kiếm tu phi kiếm, uy năng càng hơn lúc trước, mà lại tại thôn vệ những phi kiếm kia về sau, hắn bản mệnh phi kiếm tùy tâm ý cũng lĩnh ngộ ra kỹ năng mới, nói ví dụ âm ba công kích. Mặt khác, từ nhân còn được đến phi kiếm xa xỉ tán thành, nắm giữ xoắn nát hắn phi kiếm năng lực. Tung tung. Từ nhân cùng nhỏ yêu báo mỗi người đối lên hai cái ải nhân tộc cổ chiến trường anh linh, song phương vừa giao phong chính là cứng đối cứng va chạm. Bất quá, ngay sau đó vô luận là từ nhân vẫn là nhỏ yêu báo mặc lần, lực lượng đều muốn so trước đó cường đại hơn nhiều, cho nên cho dù cái kia bốn cái ải nhân tộc cổ chiến trường anh linh thực lực đều không yếu, nhưng tại cùng từ nhân cùng nhỏ yêu báo mặc lần giao phong về sau, lại đều không có chiếm được tiện nghi, toàn bộ bị từ nhân cùng nhỏ yêu báo mặc lần lực lượng cho chấn động đến bay rất ra ngoài. So sánh dưới, từ nhân cùng nhỏ yêu báo mặc lần tình huống liền muốn tốt nhiều, bọn họ thân hình chỉ là hơi chút lui lại một số, rất nhanh liền khởi xướng lần thứ hai tiến công. Chỉ bất quá, lần này từ nhân cùng nhỏ yêu báo mặc lần công kích mục tiêu khác biệt. Từ nhân công kích mục tiêu vẫn là cái kia bốn cái ải nhân tộc cổ chiến trường anh linh, mà nhỏ yêu báo mặc lần thì trực tiếp tìm tới thực lực kia mạnh nhất ải nhân tộc cổ chiến trường anh linh. Ba ba ba. Cùng bốn cái ải nhân tộc cổ chiến trường anh linh giao phong, từ nhân nhưng là không chỉ lấy lực lượng cùng đối phương liều mạng, hắn trực tiếp vận dụng chính mình kiếm ảnh. Ngay sau đó từ nhân đã có bốn chuôi bản mệnh phi kiếm, kiếm khí tràn đầy, cho dù đồng thời ngưng tụ ra hơn 10 đạo kiếm ảnh cũng căn bản không phải vấn đề. Lần này, từ nhân liền trực tiếp ngưng tụ ra 12 đạo kiếm ảnh, phân biệt hướng về cái kia bốn cái ải nhân tộc cổ chiến trường anh linh bay qua. Cái kia bốn cái ải nhân tộc cổ chiến trường anh linh có chút nhìn ngốc, đồng thời sử dụng nhiều như vậy kiếm ảnh, đừng nói lực lượng tiêu hao rất lớn, quang khống chế kiếm ảnh cần tiêu hao tinh thần lực, đều không phải người bình thường có thể làm đến. Đương nhiên, tuy nhiên đối tử nhân biểu hiện thật bất ngờ, nhưng là cái này bốn cái ải nhân tộc cổ chiến trường anh linh lại cũng sẽ không ngồi chờ chết, sau đó liền ảo ảo triển khai thân hình, muốn đang tránh né tử nhân kiếm ảnh công kích đồng thời, tùy thời mà động, đối tử nhân triển khai phản kích. Chỉ là, cái này bốn cái ải nhân tộc cổ chiến trường anh linh ý nghĩ tuy nhiên rất tốt, thật là đến áp dụng thời điểm, lại phát hiện căn bản không phải có chuyện như vậy. Mỗi một cái ải nhân tộc cổ chiến trường anh linh đều cần đồng thời đối mặt ba đạo bóng kiếm công kích, mà từ nhân cái kia ba đạo bóng kiếm công kích đều vô cùng xảo trá thái quái. Tại cái kia bốn cái ải nhân tộc cổ chiến trường anh linh nhìn đến, từ nhân căn bản không phải một người tại chiến đấu, mà chính là có bốn cái từ nhân tại phân biệt cùng bọn hắn chiến đấu. Loại cảm giác này rất hoang đường, nhưng là cũng đồng dạng để bốn cái ải nhân tộc cổ chiến trường anh linh cảm thấy vô cùng nguy hiểm. Ầm ầm. Ải nhân tộc cổ chiến trường anh linh bạo phát lực rất tốt, nhưng là sức chịu đựng muốn hơi chút kém một chút, có một cái ải nhân tộc cổ chiến trường anh linh bị công kích gấp, trực tiếp lấy tay bên trong thiết chủ y đánh tới hướng tử nhân kiếm cương, mà tại hắn thiết chủ y đập trúng tử nhân kiếm cương thời điểm, một cái giống như tiếng sấm rền âm cũng theo đó mà xuất hiện. Cùng lúc đó, cái kia ải nhân tộc cổ chiến trường anh linh cũng cảm giác toàn thân run lên, trực tiếp bị định tại nguyên chỗ. Phanh phanh. Ngay tại cái kia ải nhân tộc cổ chiến trường anh linh bị định tại nguyên chỗ thời điểm, bên cạnh hắn mặt khác hai đạo bóng kiếm cũng lần lượt rơi vào trên người. Mà nương theo lấy cái kia hai đạo bóng kiếm rơi vào bị định trụ ải nhân tộc cổ chiến trường anh linh trên thân, người lùn kia tộc cổ chiến trường anh linh trên thân cũng bốc cháy lên hai đám lửa. Cái kia ải nhân tộc cổ chiến trường anh linh tại cảm giác bị ngọn lửa dính vào người về sau, lập tức triệu tập lực lượng muốn áp chế, chỉ tiếc vô luận hắn như thế nào triệu tập lực lượng áp chế, đều không thể dập tắt thân thể phía trên hỏa diễm. Về sau, ải nhân tộc cổ chiến trường anh linh thẳng thắn ngã trên mặt đất lăn lộn. Mới bút thu cát, chỉ là coi như hắn không ngừng lăn lộn trên mặt đất, có thể trên thân hỏa diễm lại vẫn không có dập tắt dấu hiệu. Ngay sau đó, từ nhân hai thanh bản mệnh phi kiếm hắc động cùng tùy tâm ý đều được tăng lên nhiều, uy năng cũng so trước kia cường đại quá nhiều. Trôi này bản mệnh phi kiếm tùy tâm ý nắm giữ thiên hỏa chi lực tự nhiên cũng liền theo tăng lên. Bởi vậy, rơi tại cái kia ải nhân tộc cổ chiến trường anh linh trên thân thiên hỏa muốn so trước kia càng cường đại. Mắt thấy chính mình trên người đồng bạn nhiễm thiên hỏa, hắn ải nhân tộc cổ chiến trường anh linh cũng biến thành vô cùng cẩn thận, bọn họ cũng không muốn biến đến cùng cái kia đồng bạn một dạng. Chỉ tiếc, bọn họ liền xem như cẩn thận, cũng ngăn cản không nổi kiếm ảnh giáp công. Mà lại, từ nhân tại nhìn thấy nguyên bản kiếm ảnh không có hiệu quả về sau, liền lại ngưng tụ ra mấy cái đạo bóng kiếm. Kiếm ảnh càng nhiều, những người lùn kia tộc cổ chiến trường anh linh muốn phòng ngự nhưng là không dễ dàng như vậy. Ầm ầm. Một cái ải nhân tộc cổ chiến trường anh linh nao tử có chút chuẩn mất, sau đó trực tiếp bị từ nhân một đạo bóng kiếm đánh trúng. Đánh trúng cái kia ải nhân tộc cổ chiến trường anh linh trong bóng kiếm, ẩn chứa đồng dạng là lôi đỉnh chi lực. Theo bản mệnh phi kiếm tùy tâm ý phẩm chất tăng lên, phi kiếm chuyển hóa làm lôi ấn lúc, ẩn chứa lôi đỉnh chi lực, uy lực cũng được tăng lên nhiều. Cho nên chỉ cần một đạo bóng kiếm, cho dù là thực lực cường đại ải nhân tộc cổ chiến trường anh linh, cũng đừng hòng động đậy. Cùng từ nhân kiếm ảnh giao phong, thân thể không thể động đậy cái kia là vô cùng nguy hiểm. Không cách nào động đậy cũng là mang ý nghĩa không cách nào tránh né từ nhân hắn kiếm ảnh công kích. Phanh phanh phanh. Tại cái kia hải nhân tộc cổ chiến trường anh linh bị định trụ về sau, lập tức liền có ba đạo bóng kiếm lần lượt rơi ở trên người hắn. Mà nương theo lấy cái kia ba đạo bóng kiếm rơi vào hải nhân tộc cổ chiến trường anh linh trên thân, thiên hỏa cũng theo đó ở trên người bốc cháy lên. Kể từ đó, cái kia hải nhân tộc cổ chiến trường anh linh liền cùng lúc đầu bị từ nhân kiếm ảnh đánh trúng hải nhân tộc cổ chiến trường anh linh đồng dạng chuyên nhất. Từ nhân không để ý đến cái kia hai cái bị hắn kiếm ảnh đánh trúng hải nhân tộc cổ chiến trường anh linh, chuyển qua đem càng nhiều tinh lực đặt ở đối phó mặt khác hai cái cổ chiến trường anh linh trên thân. Cái kia hai cái cổ chiến trường anh linh trong nháy mắt cảm giác áp lực tăng gấp bội, kết quả cuối cùng cũng đều bị từ nhân kiếm ảnh đánh trúng, trên thân nhiễm bá đạo thiên hỏa. Lúc này, bốn cái hải nhân tộc cổ chiến trường anh linh cũng rốt cục tỉnh ngộ lại, chính bọn hắn muốn dập tắt thân thể phía trên hỏa diễm, cái kia là căn bản không khả năng, chỉ có đem từ nhân đánh giết mới có cơ hội. Sau đó, cái này bốn cái hải nhân tộc cổ chiến trường anh linh lại bắt đầu hướng từ nhân phát động công kích. Từ nhân cũng không có cùng cái này bốn cái hải nhân tộc cổ chiến trường anh linh chính diện giao phong, thân hình hắn triển khai, không ngừng cùng bốn cái hải nhân tộc cổ chiến trường anh linh chơi trốn tìm. Kể từ đó, cái này bốn cái hải nhân tộc cổ chiến trường anh linh nhưng là cuối cùng, tiếp tục như vậy, bọn họ chỉ có một con đường chết. Bốn cái hải nhân tộc cổ chiến trường anh linh hai bên ở giữa cũng có ăn ý, bọn họ trực tiếp phân tán ra đến, muốn đem từ nhân vây khốn lên. Từ nhân cũng không nốc, đương nhiên sẽ không để những người lùn kia tộc cổ chiến trường anh linh đạt được. Mặt khác, từ nhân đang tránh né đồng thời, còn có thể không ngừng phóng xuất ra kiếm ảnh công kích, cho những người lùn kia tộc cổ chiến trường anh linh chế tạo càng nhiều thương thế. Sau một canh giờ, trước hết bị nhiễm thiên hỏa cái kia hải nhân tộc cổ chiến trường anh linh không kiên trì nổi, trực tiếp hóa thành một cái đại hỏa cầu, cuối cùng tại từ nhân khống chế phía dưới, lưu lại anh linh khí, hắn toàn bộ đều tan thành mây khói. Lại sau nửa canh giờ, cái thứ hai bị từ nhân thiên hỏa dính vào người hải nhân tộc cổ chiến trường anh linh cũng hóa thành cho tàn, chỉ có anh linh khí bị từ nhân giam cầm lên. Thời gian không dài, cái thứ ba cùng cái thứ tư hải nhân tộc cổ chiến trường anh linh cũng đều hóa thành cho tàn, từ nhân bên này cũng trước tiên giải quyết chiến đấu. Tại từ nhân bên này giải quyết chiến đấu thời điểm, nhỏ yêu báo Mạc Lân cùng thực lực kia càng mạnh hải nhân tộc cổ chiến trường anh linh đại chiến say xưa. Nhỏ yêu báo Mạc Lân tại tu vi đột phá đến tiên nhân cảnh về sau, thực lực tăng lên một mạng lớn, cùng thực lực kia cường đại hải nhân tộc cổ chiến trường anh linh giao phong, mảy may cũng không rơi vào thế hạ phong. Không chỉ không rơi vào thế hạ phong, còn có thể sử dụng chính mình kiếm ảnh cho cái kia hải nhân tộc cổ chiến trường anh linh không ngừng chế tạo phiền phức, để thực lực kia cường đại hải nhân tộc cổ chiến trường anh linh đều rơi vào hạ phong. Từ nhân không có tùy tiện xuất thủ, hiện tại nhỏ yêu báo tựa hồ là có ý sử dụng thực lực này không tầm thường hải nhân tộc cổ chiến trường anh linh đến rèn luyện chiến kỹ, bởi vậy ngay sau đó hắn chỉ cần khoanh tay đứng nhìn liền tốt, như là tiểu yêu báo Mạc Lân thật cần hắn xuất thủ, nhất định sẽ bắt chuyện hắn. Nhỏ yêu báo Mạc Lân cũng không để ý đến từ nhân nơi này, hắn cùng từ nhân ăn ý, căn bản không phải người bình thường có thể so sánh, song phương không dùng khế ước, không cần lên tiếng, thậm chí không dùng ánh mắt giao lưu, thì có thể biết hai bên ý đồ. Bất quá, nhỏ yêu báo Mạc Lân không để cho từ nhân động thủ, thế nhưng là thực lực kia cường đại hải nhân tộc cổ chiến trường anh linh lại như cũ biến đến vô cùng gấp gáp. Hắn cũng gặp qua từ nhân thủ đoạn, hắn cái kia bốn thủ hạ bản sự, hắn vẫn là biết, từ nhân có thể tại lông tóc không tổn hao gì tình huống phía dưới, trực tiếp đem hắn cái kia bốn cái thủ hạ đánh giết, đủ thấy thực lực cường đại. Bây giờ hắn đối mặt nhỏ yêu báo Mạc Lân một cái đối thủ, đều cảm giác khắp nơi bị quản chế, nếu như từ nhân lại ra tay, như vậy hắn tình cảnh thì nguy hiểm hơn. Bởi vậy, cho dù từ nhân không có ngay tại chỗ động thủ, thực lực kia cường đại cổ chiến trường anh linh lại như cũ không thể không phân tâm đề phòng. Đối mặt nhỏ yêu báo Mạc Lân dạng này đối thủ, phân tâm kết quả cái kia là phi thường khủng bố. Cái kia hải nhân tộc cổ chiến trường anh linh vừa không chú ý, liền bị nhỏ yêu báo Mạc Lân kiếm ảnh cho đánh trúng. Mạc Lân kiếm ảnh muốn so từ nhân kiếm ảnh công kích tốc độ còn nhanh hơn, chủ yếu nhất là cái kia bóng kiếm bên trong còn ẩn chứa chôn vùi chân viêm. Hải nhân tộc cổ chiến trường anh linh thực lực tuy nhiên cường đại, thế nhưng là tại nhiễm chôn vùi chân viêm về sau, trong lòng cũng dâng lên cảm giác bất lực. Hắn quang đề phòng từ nhân kiếm ảnh, hoàn toàn không nghĩ tới nhỏ yêu báo Mạc Lân kiếm ảnh đồng dạng có cường đại như vậy lực sát thương, loại kia hỏa diễm khó chơi trình độ, không thua kém một chút nào từ nhân trong bóng kiếm thiên hỏa. Đáng giận, ngươi đây là lựa gì, vì gì bá đạo như vậy? Hải nhân tộc cổ chiến trường anh linh gầm hét lên, giờ phút này hắn tựa hồ đã dự gặp tương lai mình cũng sẽ không so trước đó bị từ nhân đánh giết cái kia bốn cái hải nhân tộc cổ chiến trường anh linh mạnh bao nhiêu. Nghiệm nghiệm, huynh là cầm vẫn là ngư? Nha đồng đốc, chuyện này còn muốn nhìn lựa chọn của nàng. Ưng. Tại sao? Nếu như nàng là thiên không, ta chính là cầm, nếu như nàng là hải dương, ta chính là ngư. Chương 1262, vững chắc. Cho tới nay, nhỏ yêu báo Mạc Lân đều tại từ nhân quang mang che giấu phía dưới, cho người cảm giác có lẽ không phải rất nổi bật, nhưng tình huống thật nhưng tuyệt không phải như thế. Nhỏ yêu báo Mạc Lân thực lực mạnh phi thường, thậm chí so ngay sau đó từ nhân còn mạnh hơn. Liên lấy hôm nay cùng thực lực này mạnh nhất hải nhân tộc cổ chiến trường anh linh chiến đấu tới nói, từ nhân tự mình đi đánh, biểu hiện cũng khẳng định không bằng nhỏ yêu báo Mạc Lân. Bất quá, từ nhân cũng có hắn tác dụng, hắn tại liên tiếp tiêu chết 4 cái hải nhân tộc cổ chiến trường anh linh về sau, cũng cho bọn hắn hôm nay gặp phải thực lực này cường đại nhất cổ chiến trường anh linh tạo thành to lớn tâm lý áp lực. Nhỏ yêu báo cũng thừa cơ hội này, đem chính mình kiếm ảnh đánh tới mà đến thực lực kia cường đại hải nhân tộc cổ chiến trường anh linh trên thân. Đương nhiên, muốn như thế thì chiến thắng thực lực kia cường đại hải nhân tộc cổ chiến trường anh linh cũng là không thể nào. Cho dù nhỏ yêu báo Mạc Lân chôn vùi chân viêm bá đạo, có thể là muốn trong khoảng thời gian ngắn để cái kia hải nhân tộc cổ chiến trường anh linh đánh mất chiến đấu lực cũng không có khả năng. Nhỏ yêu báo Mạc Lân thực cũng không có trông cậy vào một đạo bóng kiếm liền có thể đánh giết hải nhân tộc cổ chiến trường anh linh, cho nên tiếp xuống tới hắn tiến công vẫn như cũ vô cùng hung hãn. Cái kia hải nhân tộc cổ chiến trường anh linh càng đánh càng cảm thấy đến tâm lý bất an, chủ yếu là hắn cũng không biết từ nhân lúc nào sẽ nhúng tay, đột nhiên cho hắn đến một đạo bóng kiếm công kích. Hắn thấy từ nhân còn không bằng trực tiếp xông lên đến theo hắn đọ sức đây, dạng này còn tránh khỏi hắn cũng nên phân tâm đề phòng. Từ nhân một mực tại quan chiến, hắn tựa hồ cũng phát giác được chiến trường cổ kia anh linh tâm lý biến hóa. Kể từ đó, hắn thì càng sẽ không động thủ. Tứ nhân không cùng ải nhân tộc cổ chiến trường anh linh động thủ ý tứ, nhỏ yêu báo Mặc Lân lại sẽ không khách khí với cái kia gia hỏa. Hắn tâm niệm nhất động, đã có 6 đạo bóng kiếm hướng về cái kia ải nhân tộc cổ chiến trường anh linh bay qua. Ngay sau đó, nhỏ yêu báo Mặc Lân cũng nắm giữ 2 thanh bản mệnh phi kiếm, tự thân kiếm khí số lượng tuy nhiên so từ nhân còn không đủ, lại so với bình thường kiếm tu muốn sung túc nhiều, cho nên chính hắn khống chế 6 đạo bóng kiếm công kích, căn bản cũng không phải là vấn đề. Mà lại, đang ngưng tụ ra bản thân bản mệnh phi kiếm diệt thế về sau, nhỏ yêu báo Mặc Lân đối với bản mệnh phi kiếm khống chế cũng so trước đó mạnh hơn, nhưng cái kia kiếm ảnh công kích muốn so trước kia linh hoạt được nhiều. Linh hoạt như thế kiếm ảnh công kích, mà lại nhiều đến lục đạo, cho dù là thực lực cường đại hải nhân tộc cổ chiến trường anh linh, cũng bị bức bách đến luống cuống tay chân. Lúc này thời điểm, Từ Nhân bắt đầu tản bộ lên, trước đó chiến đấu tiêu hao đã hoàn toàn khôi phục, thực trước đó hắn tiêu hao cũng không lớn. Từ Nhân chỗ lấy sẽ tới chỗ tản bộ, vẫn là tại cho cái kia hải nhân tộc cổ chiến trường anh linh chế tạo áp lực. Hắn chỗ đến vị trí, đều là đối cái kia hải nhân tộc cổ chiến trường anh linh triển khai công kích vị trí tốt nhất. Kể từ đó, hải nhân này tộc cổ chiến trường anh linh coi như muốn không đề phòng Từ Nhân đều làm không được. Nếu như hắn không đề phòng, Từ Nhân đột nhiên cho hắn đến nhất kích, hắn muốn tránh cũng không kịp. Người lùn này tộc cổ chiến trường anh linh bị Từ Nhân một đám nhiễu, đối với nhỏ yêu báo Mặc Lân công kích liền lại có chút đề phòng không đủ, trực tiếp lại bị nhỏ yêu báo Mặc Lân một đạo bóng kiếm đánh trúng. Kể từ đó, cái kia hải nhân tộc cổ chiến trường anh linh trên thân tự nhiên là lại nhiều một đoàn chôn vùi chân viêm. Lúc này thời điểm, cái kia hải nhân tộc cổ chiến trường anh linh là thật cuồng cuồng, hắn không thể luôn luôn bị động như vậy, sau đó liền trực tiếp một cái lắc mình hướng về Từ Nhân giết đi qua. Tại hải nhân này tộc cổ chiến trường anh linh nhìn đến, Từ Nhân trước đó tuy nhiên đánh giết hắn 4 thủ hạ, nhưng là thực lực so nhỏ yêu báo Mặc Lân lại còn hơi kém hơn một số, hắn ra bất ngờ, nói không chừng có thể đem đánh giết, đến thời điểm liền thiếu đi một tầng lo lắng. Từ Nhân gặp cái kia hải nhân tộc cổ chiến trường anh linh hướng mình xông lại, cũng là khẽ nhíu mày, có điều hắn cũng không có lùi bước, trực tiếp huy động trong tay tinh hải trường kiếm liền nghênh đón. Đông. Một tiếng vang thật lớn kinh thiên động địa, Từ Nhân trong tay tinh hải trường kiếm cùng hải nhân tộc cổ chiến trường anh linh trong tay truy sắt lớn va chạm nhau cùng một chỗ. Mới bút thu cắt. Siêu. Lần này va chạm về sau, Từ Nhân thân hình cấp tốc lui lại. Cái kia hải nhân tộc cổ chiến trường anh linh tình huống so Từ Nhân hơi mạnh hơn một chút, nhưng là thân hình hắn cũng đồng dạng bị cường đại lực phản chấn chấn động đến về phía sau lùi lại ra xa mười mấy trượng. Lần này va chạm, để Từ Nhân bắp thịt toàn thân lại lần nữa kích động lên, dường như mỗi một cái lỗ chân lông đều tại phóng thích lấy sức sống. Nhỏ yêu báo Mặc Lân nhìn lấy Từ Nhân, cũng không nhịn được lắc đầu. Người bình thường tuyệt đối không thể tin được Từ Nhân chỉ là một người bình thường, cái này thân thể bền bỉ trình độ, cho dù là thân thể vì yêu tộc hắn, đều cảm thấy có chỗ không kịp. Mà lại, nhỏ yêu báo Mặc Lân cũng rất bội phục Từ Nhân, bởi vì Từ Nhân vô luận gặp phải lực lượng mạnh cỡ nào đối thủ, tới khẳng định sẽ trước theo đối thủ liệu mạng 2 lần. Bá. Nhỏ yêu báo Mặc Lân não tử đang động, thân hình cũng đồng dạng không dừng lại, trong nháy mắt cũng đã giết tới hải nhân tộc cổ chiến trường anh linh phụ cận. Người lùn kia tộc cổ chiến trường anh linh thân hình còn không có hoàn toàn đứng vững, nhưng là thấy đến nhỏ yêu báo Mặc Lân giết tới, hắn cũng không thể không để ý tới, sau đó liền cũng trực tiếp huy động trong tay bộ lớn, hướng về nhỏ yêu báo Mặc Lân đập tới. Nhỏ yêu báo Mặc Lân cũng không tránh không né, trực tiếp huy động trong tay màu đen roi thép hướng về hải nhân tộc đùa lớn nên đón. Đông. Lại là một tiếng vang thật lớn truyền đến. Tu vi đột phá đến tiên nhân cảnh nhỏ yêu báo Mặc Lân, về mặt sức mạnh vẫn là muốn so Từ Nhân mạnh hơn một chút, mà nên phía dưới hải nhân tộc cổ chiến trường anh linh thân hình còn không có đứng vững, có chút ăn thiệt thòi, cho nên lần này song phương va chạm, rõ ràng là nhỏ yêu báo Mặc Lân chiếm thượng phong, tuy nhiên song phương đều về phía sau bay rất ra ngoài, nhưng là cái kia hải nhân tộc cổ chiến trường anh linh rõ ràng càng chật vật. Phanh. Ngay tại cái kia hải nhân tộc cổ chiến trường anh linh thân hình về phía sau bay ngược thời điểm, Từ Nhân đã đem một đạo bóng kiếm bắn ở trên người hắn. Từ Nhân cái này đạo bóng kiếm bên trong ẩn chứa thiên hỏa chi lực, tại rơi vào hải nhân tộc cổ chiến trường anh linh trên thân về sau, lập tức liền bốc cháy lên. Hai loại hỏa diễm khác nhau ở trên người thiêu đốt, cùng một loại hỏa diễm ở trên người thiêu đốt cảm giác còn không giống nhau, hai loại hỏa diễm cần cái này hải nhân tộc cổ chiến trường anh linh phân tâm áp chế. Từ Nhân đem một đạo bóng kiếm đánh tại cái kia hải nhân tộc cổ chiến trường anh linh trên thân về sau, liền không lại ra tay, ý kia vẫn là đem hải nhân này tộc cổ chiến trường anh linh lưu cho nhỏ yêu báo Mặc Lân. Nhỏ yêu báo Mặc Lân cũng không khách khí, trực tiếp thì hướng về cái kia hải nhân tộc cổ chiến trường anh linh bổ nhào qua. Hải nhân tộc cổ chiến trường anh linh hiện tại cảm giác tình cảnh xấu hổ, nhưng nhỏ yêu báo Mặc Lân đã hướng về hắn xung lại, hắn coi như kiên trì cũng phải nên chiến. Thực lực đạt tới hải nhân tộc cổ chiến trường anh linh trình độ, mặt mũi vẫn là rất trọng yếu, cho dù hắn hiện tại có thừa lực đào tẩu, cũng không muốn trốn. Mà lại, hắn cũng phát hiện, trên người mình hỏa diễm cũng ngăn chặn hắn đường lui, nếu như hắn không quan tâm rời đi, thân thể phía trên hỏa diễm còn là biết một chút xíu lan tràn, sau cùng đem hắn hóa thành cho tàn. Ngay sau đó, hắn đường ra duy nhất cũng là đem Từ Nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân bắt được, uy hiếp bọn họ đem trên người mình hỏa diễm dập tắt, sau đó lại đem hai cái này đáng hận ra hỏa đánh giết. Chỉ bất quá, hải nhân này tộc cổ chiến trường anh linh nghĩ đến rất tốt, có thể thật muốn bắt lại nhỏ yêu báo Mặc Lân cùng Từ Nhân lại nơi nào có dễ dàng như vậy. Nhỏ yêu báo Mặc Lân không ngừng cùng cái kia hải nhân tộc cổ chiến trường anh linh giao phong, nhìn tư thế kia là càng đánh càng hăng. Cái kia hải nhân tộc cổ chiến trường anh linh trong lòng càng ngày càng cuống cuồng, nhưng rất rõ ràng, cuống cuồng cũng không có tác dụng gì. Vì không cho hải nhân này tộc cổ chiến trường anh linh chạy, Từ Nhân lại vận dụng chính mình hư không vạn linh bao bọc. Ngay sau đó hư không vạn linh bao bọc uy năng càng hơn lúc trước, cho dù là nhỏ yêu báo Mặc Lân cùng cái kia hải nhân tộc cổ chiến trường anh linh giao phong, hư không vạn linh bao bọc cũng là không hề động một chút nào. Đương nhiên, Từ Nhân cũng không có sử dụng hư không vạn linh bao bọc cho cái kia hải nhân tộc cổ chiến trường anh linh chế tạo áp lực, bởi vì như thế, càng có lợi hơn tại nhỏ yêu báo Mặc Lân giải chính mình lực lượng.